Chương không, trước chương 1. Tàn Dương, Viễn Sơn. Một gã thiếu niên gầy yếu chính hướng một cái sơn cốc ở bên trong chạy như điên. Phía sau hắn miệng hang, nhiều cái áo xám trắng hán đoán hận đưa mắt nhìn thiếu niên đào tẩu, cũng không dám đuổi theo. Bởi vì khi bọn hắn phía trước có một đầu bắt mắt chỉ đỏ, đỏ đến như vừa rồi đi lên huyết. Chu thư tiểu nhi, ngươi lại dám xông cấm địa, ngươi đây là tự tìm đường chết. Đại hán đứng tại chỉ đỏ bên cạnh, ánh mắt hung lệ cao giọng la lên. Nhưng chạy trốn thiếu niên Chu thư không nghe thấy không để ý, sắc mặt hoảng sợ chỉ để ý hướng sơn cốc ở chỗ sâu trong chạy. Thằng đến chạy trốn không có một điểm kinh rồi, hắn mới dám dừng lại thở một ngụm. Ngẩng đầu, ánh mắt của hắn rồi đột nhiên trừng lớn gấp đôi, ngẩn ngơ xem hướng tiền phương thạch bích. Trước mặt cột một gã lao giả, tóc hai bù xù, quần áo tất cả đều bể vải, gầy được giống như khô lâu, chính nhìn chăm chú lên hắn. Khiến hắn sợ hãi nhất là lao giả kia tứ chi ngay tiếp theo xương tỳ bà, tất cả đều bị thủ đoạn phẩm chất khóa sát xuyên qua, một mực cô chết ở trên vách núi. Nhìn thấy mà giật mình. "Lão trượng, ngươi là người nào?" Chu thư do dự mà hỏi. Lão giả đưa mắt nhìn Chu thư một hồi, đục ngầu không chịu nổi trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia tinh quang, "Đi chết." Theo thanh âm phát ra, lão giả miệng một trường, một cỗ cự lực dâng lên mà ra. Chu thư trực tiếp bay ra mấy trượng, lệch ra té trên mặt đất, thử cũng không kịp hừ một tiếng, triệt để mất đi trí giác. Lại muốn đến lời nói khách sáo. Tiêu tính toán đổi lại tiểu hài từ đến, lão phu làm theo phun chết ngươi. Ha ha ha ha ha. Lão giả cuồng tiếu một hồi, khinh thường mắt nhìn thi thể trên đất, lập tức thở dài một tiếng túi thấp đầu xuống. Dạ, gió táp mưa xa. Mấy đạo sét đánh rất xuống, đem sơn cốc chiếu lên ban ngày hiểu. Tại đây lập tức ở bên trong, ai cũng không có phát hiện, cái kia cứng ngắc thi thể đột nhiên khẽ nhăn một cái. Lại càng không có người biết rõ. Cái kia cụ trong thân thể chính phát sinh kỳ diệu biến hóa. Đã qua thật lâu, sương sớm vi sương. Thiên tướng đem sáng thời điểm, vốn nên chết đi thiếu niên vậy mà thời gian dần qua bỏ lên. Lão giả con mắt bỗng nhiên mở ra, lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ, làm sao có thể? Phạm nhân chúng bại vẫn quyết, như thế nào còn có thể đứng lên? Thiếu niên cảnh giác nhìn thoáng qua lão giả, lui về phía sau mấy bước. Suy nghĩ của hắn có chút hỗn loạn, đang tại sửa sang lại trong. Thân là thi họa đạt người hắn, khi đi ngang qua một tòa cao ốc lúc bị không trung rất xuống máy tính đập trúng tử vong, lại ngoài ý muốn ở chỗ này trọng sinh rồi. Qua đi Chu thư đã triệt để chết rồi, nhưng trí nhớ cũng tại cùng hắn dung hợp, loại tình huống này rất quỷ dị, hiển nhiên là gặp được trong truyền thuyết xuyên việt. Hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận điểm ấy, đối mặt toàn bộ thế giới mới, hắn thậm chí cảm thấy một hồi không hiểu hưng phấn. "Tiểu tử, cho lão phu nói chuyện." "Lão phu bài vân quyết tuyệt đối có thể phun chết ngươi, vì sao ngươi không có chết?" "Không có chết." Lão giả cảm giác nhận thức bị phá vỡ rồi, gần như điên cuồng hô to, nhưng mà Chu thư coi như làm không có nghe được, chỉ lo sửa sang lại trí nhớ. Hiện tại hắn tại địa phương gọi Đông Thắng Châu, nơi này là Hắc Sơn Bang, một cái giang hồ bang phái. Qua đi Chu thư vốn là dưới núi dân chúng, bị Hắc Sơn Bang bắt người cướp của mà đến, hành động tập dịch, nhận hết tra tấn. Hắn thời khắc thậm chí nghĩ lấy chạy trốn, hôm nay thật vất vả đã tìm được cơ hội, nhưng vừa chạy ra sơn môn đã bị Hắc Sơn Bang người phát hiện. Hắn biết rõ bị bắt chặt đó là một con đường chết, hoảng hốt chạy bừa chạy trốn, ai biết lại xông vào Hắc Sơn Bang cấm địa phía sau núi sơn cốc, sau đó bị cái này cột lão giả một ngụm phun chết. Mạch suy nghĩ dần dần rõ ràng rồi. Chu thư chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem bị trói chặt lão giả, sắc mặt bất thiện, ngươi là ai, tại sao phải giết ta? Trước khi xem đến lão giả thảm trạng, hắn vốn có vài phần đồng tình, nhưng lão giả vừa thấy mặt đã hạ sát thủ, đồng tình cũng chuyển thành oán khí. Lão giả trọn vẹn đợi hơn nửa canh giờ, rốt cục đợi đến lúc Chu thư nói chuyện, can đảm đều tức điên lên rồi, ngươi trả lời trước ta, ngươi vì cái gì không có chết? Phạm nhân chúng lão phu bài vân quyết, mặc dù bề ngoài không ngại, nhưng chỗ có sinh cơ lập tức đoạn tuyệt, tuyệt không có khả năng còn có thể đứng lấy. Trong bài vân quyết Chu thư, sinh cơ đoạn tuyệt, đích thật là chết rồi. Nhưng xuyên việt mà đến Chu thư, toàn thân đều hoàn hảo không tổn hao gì. Chu thư cố ý sống đông lúc nhích thân thể, không chỉ có còn sống rất khá. Lão giả hai mắt trừng được đăm đăm, điều đó không có khả năng, ngươi tới, lại để cho ta phun thoáng một phát. Là ta điên rồi hay là ngươi điên rồi, không có việc gì cho người phun. Chu thư ngược lại lui về phía sau hai bước, khắp nơi nhìn nhìn, thuận tay nhặt lên một khối sắc nhọn thạch đầu. Lão giả không có chú ý Chu thư cử động, túi đầu thì thảo tự nói, chẳng lẽ không phải phàm nhân? Không đúng, trên người không có linh khí. Chẳng lẽ là bách niên khó gặp linh thể, tự động hóa giải pháp quyết một bộ phận uy lực. Cái này, làm sao có thể đấy? Linh khí? Linh thể? Lão giả nói là cái gì? Chu thư hoàn toàn không biết gì cả, bất quá nghe có chút ý tứ. Hắn giơ tay lên bên trong hòn đá, đối với lão giả ngắm vài cái, tính tính toán toán khoảng cách, ước chừng có thể ném đến lão giả trên người. Bị phun chết qua một lần, cũng nên báo thù rồi. Lão giả trông thấy thạch đầu, trong mắt lập tức toát ra rất nhiều hung quang, lớn tiếng quát khiển trách, không thể tưởng được lão phu bậc này nhân vật, cũng muốn thụ loại người như ngươi tiểu nhi khi nhục. Chu thư mỉm cười, bị trói ở chỗ này, còn bị tra tấn thành bộ dạng như vậy, lại có thể tính toán là nhân vật nào? Hừ, vô tri tiểu nhi. Lão giả tựa đầu cao cao ngang, dùng khóe mắt quét nhìn lườm hướng Chu thư, lão phu là thần tiên. Chu thư nghe tiếng khẽ giật mình, trong tay thạch đầu lại không có lệnh qua đi. Tại đây, đúng là cái có thần tiên thế giới sao? Hắn không khỏi lâm vào suy ngẫm, từ quá khứ cái kia Chu thư trong trí nhớ biết được, thế giới này xác thực có cái gọi là thần tiên tồn tại, thần tiên phi thiên nhập địa không gì làm không được, Chu thư tại núi khố còn từng thấy tận mắt qua, cũng đã làm đương thần tiên ngộng. Hắn bỗng nhiên một hồi kích động, nhưng quay đầu nhìn về phía lão giả. Áo rách quần manh, gầy như que tủi, râu tóc đứt gãy, toàn thân đều là vết thương, thấy thế nào đều không giống trong truyền thuyết thần tiên. Hắn dò xét một hồi, lắc đầu. Lão giả nhìn thấy Chu thư hơi có vẻ khinh thị biểu lộ, lập tức tức giận hô to, "Tiểu tử, ngươi dao động cái gì đầu, hẳn là không tin. Ta trước đối với ngươi sử dụng đúng là thần tiên pháp quyết, bài vân quyết." Chu thư cười cười, "Thần tiên? Sẽ bị mấy cây gỉ khóa sắt buộc ở chỗ này, ta chưa từng thấy qua loại này thần tiên." Lão giả sắc mặt một cho, đó là lão phu nhất thời vô ý, trong các ngươi Hắc Sơn bang giàn kế. Một đám gian trá tiểu nhân, như thế ác tha, còn muốn nhìn xem ta tiên gia pháp môn, lão phu chết cũng không sẽ nói cho các ngươi biết. Ta không phải Hắc Sơn bang, hơn nữa ngươi pháp môn, tựa hồ cũng không được tốt lắm dùng, bằng không thì cũng sẽ không bị trói ở chỗ này. Nghe được Hắc Sơn bang mấy chữ, Chu Thư trong lòng không hiểu dâng lên một hồi cừu hận chi hỏa. Tại hắn dung hợp trong trí nhớ, gặp nạn dùng tính toán bóng mờ diện tích, đều là tới từ ở hắn tại Hắc Sơn bang đã bị khuất nhục, như thế đủ loại, quả thực có thể dùng không thuộc mình để hình dung. Mặc dù là quá khứ cái kia Chu Thư thừa nhận, nhưng thân thể còn bảo lưu lấy loang lô vết thương, đó là khó có thể phai mờ ẩn ký. Trong lòng của hắn cực kỳ bất bình, nếu có cơ hội, nhất định phải trả thù. Nói đến Hắc Sơn bang, chuyện thương tâm bị chạm đến, lão giả càng thêm tức giận, trầm giọng quát, các ngươi những người phạm tục này, nguyên một đám khi nhục lão phu, tương lai lão phu nhất định phải đem các ngươi bầm thây vạn đoạn. Lão giả còn muốn nói tiếp, ngoài sơn cốc đột nhiên truyền đến một hồi ống trúc tiếng đánh, còn cùng với vài tiếng hung hăng càn quấy tiếng cười. Hắc, Hàn Thần Tiên, lão tử lại tới nữa, ngươi nghĩ kỹ chưa? Mắt thấy có người muốn đến, Chu Thư ám đạo một tiếng không tốt, tâm tư nhanh nhẹn đi phía trước đi vài bước, trực tiếp ngã sấp tại lầy lội ở bên trong, không nhúc nhích giả chết. Lão giả trừng mắt liếc hắn một cái, trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên, rất nhanh tựu đem ánh mắt quang hướng thanh âm đến chỗ. Trong mắt của hắn, mang theo khó có thể hình dung tiểu hận. Chương 0.1, trước chương 2. Chu Thư vừa nằm xuống một hồi, thì có hai người từ bên ngoài quay tới, tại cách lão giả 6-7 trượng xa địa phương đứng lại. Hai người này Chu Thư cũng là nhận thức, đương tạp dịch thời điểm Chu Thư không ít bị bọn hắn khi nhục. Bọn hắn tiểu là Hắc Sơn bang hai vị bang chủ Khâu Đại cùng Khâu Nhị, cũng chỉ có bọn hắn có thể tự do xuất nhập cấm địa. Lão thần tiên, chỉ cần đem khẩu quyết giao ra đây, chúng ta lập tức để lại ngươi xuống. Đem ngươi trở thành sư phó cung cấp lấy, hảo tiểu thịt ngon chiêu đãi, muốn cái gì có cái gì. Nếu ngươi còn chấp mê bất ngộ, cũng chỉ phải ở chỗ này chịu khổ đến chết rồi. Khâu Đại cùng Khâu Nhị, hai người tất cả hợp lại, trong tay giơ vừa thô vừa to ống trúc coi như loa, đối với lão giả bất trụ kêu to. Lão giả nhìn hai người, hàn quang hiện lên trong mắt, cút. Khâu Đại trừng hắn hai mắt, cả giận nói, lão gia hỏa, ngươi thái độ cho lão tử tốt đi một chút, còn như vậy, lão tử hiện tại tiểu làm thịt ngươi. Đến a, ngươi dám tới, lão phu một ngụm phun chết ngươi. Lão giả lớn tiếng quát mắng, khóa sắt bị túm được len ken vang lên. Đến sẽ tới, sợ ngươi. Khâu Đại làm bộ đi lên phía trước hai bước, phía sau hắn Khâu Nhị liền vội vàng kéo, lão đại, đừng xúc động, hắn thật đúng là có thể một ngụm phun chết chúng ta, đều phun chết nhiều cái rồi. Ngươi xem, trốn vào cái kia tạm dịch cũng không chết ở cái kia. Hắn chỉ trên mặt đất nằm Chu Thư. Khâu Đại liếc mắt Chu Thư liếc, hùng hùng hổ hổ đạo, chết tại đây thực tiện nghi tiểu tử này rồi, lại để cho lão tử bắt được, cắt thành bánh thịt cho ăn. Hắn dừng bước, lão gia hỏa, ngươi lại tiếp tục như vậy, muốn tươi sống chết đói, hay là thành thật một chút giao ra đây. Cút. Tiêu tính toán cho các ngươi cũng tu không thành tiên, hai cái phế vật. Lão giả quay đầu nhìn về phía một bên, lão phu thì sẽ san phong lầm lộ, không nói chết, các ngươi nhanh cho lão phu cút. Thần tiên, thần tiên còn không phải bị chúng ta một thanh mông hán dược chập choạng lật ra, ha ha. Nhìn ngươi đều gầy thành một thanh xương cốt rồi, còn san phong lầm lộ, chết cười bổn đại gia rồi. Khâu Nhị chỉ vào lão giả, cười đến đánh ngã. Khâu Đại khoát khoát tay, a hung hăng trợn mắt nhìn lão giả liếc, lão nhị, đi rồi, lại đói hắn nửa tháng, xem hắn có phục hay không. Nửa tháng sau lại đến thời điểm, ta sẽ dẫn cung tiễn, ngươi nếu như hay là không chịu nói, vậy thì chết đi. Hai người vứt bỏ ống trúc, hùng hùng hổ hổ đi nha. Đợi đến lúc tiếng bước chân triệt để rời xa, Chu Thư nghiêng người ngồi dậy, nhìn lão giả, như có điều suy nghĩ. Lão giả bị nhìn thấy có chút sợ hãi, oán hận hô, ngươi nhìn cái gì vậy, buồn cười sao? Đẹp mắt không? Tin hay không lão phu lại giết chết ngươi một lần. Chu Thư vốn muốn báo thù thoáng một phát, nhưng ngẫm lại hay là được rồi, lão giả trước khi không có lộ ra hắn còn sống, coi như là một phần đại nhân tình. Đáng thương. Hắn vứt bỏ thạch đầu, quay người chuẩn bị rời đi. Sơn cốc mặc dù sâu, nhưng nhìn về phía trên cũng không tính khó bỏ, nếu như có thể tìm được mặt khác lối ra, có lẽ có thể chạy ra Hắc Sơn bang. Về phần về sau muốn cái gì, chờ chạy đi còn muốn. Thần tiên khẩu quyết hắn cũng động tâm, bất quá xem lão giả này tính tình, khẳng định chết cũng sẽ không cho. Lão giả ngẩn ngơ một hồi, đột nhiên hô, đợi một chút. Có chuyện gì? Chu Thư dừng bước lại, thản nhiên nói, không phải là muốn để cho ta thả ngươi xuống đây đi, tiểu tính toán ta nguyện ý, ta cũng làm không được. Lão phu biết rõ, hơn nữa ngươi cứu ta xuống cũng vô dụng. Hắn cười khổ thở dài một hơi, lão phu khí mạch đứt đoạn, không cách nào hấp thu linh khí, cũng không có ăn cái gì, dầu hết đèn tắt, rất nhanh tiểu thật sự muốn chết rồi. Ngươi nói không sai, trông đến một bước này, ta đích thật là đáng thương. Chu Thư rất nghiêm túc đánh giá một hồi, sâu bề ngoài đồng ý, cứ như vậy ngươi còn có thể sống được, cũng là kỳ tích rồi, ta rất bội phục. Lão giả thản nhiên mà cười, à, nếu không có tay chân kinh mạch toàn bộ bị cắt đứt đóng đinh, tiêu tính toán không có quần áo không ăn, lão phu cũng có thể sống thêm 2 tháng. Tu giả cũng không phải là dễ dàng chết như vậy. Tu giả không phải thần tiên. Lão giả trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, tiểu tử không muốn phế lời nói, tu giả đã đến cao thâm chỗ, dĩ nhiên là thần tiên, nếu không phải lão phu trong những lũ tiểu nhân này gian kế, chưa hẳn không có thành tiên chi cơ. Hắn mặc dù bị dạy vò đến không thành hình người, nhưng trong nội tâm ngạo khí còn đang, nói chuyện lên đến hào khí không giảm, điểm ấy lại để cho Chu Thư cũng có vài phần bội phục. Nghe đồn thần tiên tu giả đều là tầm cao ngất nhân vật, xem ra lão giả này cũng là như thế này. Chu Thư giang tay ra, đáng tiếc, ngươi hay là chồng tại trong tay bọn họ. Lão phu làm sao biết những người này như thế âm độc, vốn muốn đem lão phu bái vi trưởng lão, ai biết vụng trộm hạ độc. Tiểu tử, ngươi tới đây một chút. Lão giả nhìn về phía Chu Thư, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia sáng sắc. Ta không qua, sợ ngươi phun ta. Chu Thư lắc đầu. Lão giả này thụ tra tấn so với hắn còn nhiều, trong nội tâm đoán độc quả thực không ít, thật sự không giống như là lương tâm phát hiện muốn cái gì chuyện tốt người, không thể không phòng. ta hiện tại phun chết ngươi, đối với ta có chỗ tốt gì? Lão giả mặt lộ vẻ vẻ chờ mong, ngươi ly lão phu gần chút ít, lại để cho ta nhìn ngươi thể chất. Nếu như ngươi thật là linh thể, lão phu sẽ đem tâm pháp của ta khẩu quyết tất cả đều dạy cho ngươi tu tiên trở thành tu giả. Nhưng ngươi muốn vi lão phu báo thù, giết Hắc Sơn Bang tất cả mọi người. Nôn ngữ kích động, mang theo đối với Hắc Sơn Bang rất nhiều thù hận. Mà Chu Thư không hiểu cảm thấy một hồi kích động. Lão giả trước mắt xác thực bất phàm, mặc dù không tính thần tiên, nhưng là tuyệt không phải người bình thường. Cái kia một phun sẽ chết bài vân quyết, nếu là thật học xong, giết chết Hắc Sơn Bang tất cả mọi người căn bản không nói chơi. Nhưng hắn biết rõ chính mình hơn phân nửa không phải cái gì linh thể, cũng không biết lão giả phải chăng chân tâm thật ý muốn dạy hắn, dù sao lão giả đã phun chết qua hắn một lần, lại tới một lần tiểu triệt để đã xong. Vừa xuyên việt đến sẽ chết, quá thua lỗ, nói cái gì cũng không thể tới gần. Hắn cường tự kềm chế ở kích động, lão trượng tâm ý ta nhận được, bất quá vẫn là được rồi. Lão giả sắc mặt trở nên thập phần cổ quái, kinh ngạc nói, ngươi cái này tiểu nhi thật sự là kỳ quái, ngươi không muốn trở thành tiên sao? Đây chính là tất cả mọi người muốn đó à, Hắc Sơn Bang hao hết khổ tâm đối phó ta, cũng toàn bộ cũng là vì cái này tu tiên tâm pháp, lão phu hiện tại không công cho ngươi, ngươi rõ ràng không muốn. Chu Thư cười nhạt một tiếng, lão trượng như thật có lòng, trực tiếp cho ta chính là. Lão giả nhíu mày, nếu như ngươi không phải linh thể, cái này ngắn ngủn bán nguyệt ngươi như thế nào học biết về giả phu tâm pháp? Họ không được tâm pháp khẳng định trốn không thoát sơn cốc, khi đó chính ngươi đều phải chết, lại thế nào bang lão phu báo thù? Chu Thư có chút trầm ngâm, nghe linh thể thập phần trọng yếu, nếu như không phải linh thể, tu tiên sẽ rất khó. Linh thể là cái gì? Lão giả nhìn qua Chu Thư, kiên nhẫn giải thích nói, linh thể là loại khó được thể chất, có linh thể không người nào tu thông qua linh căn, thiên sinh có thể cùng thiên địa linh khí phát sinh cảm ứng. Có linh căn phàm nhân tu tiên, có hai đạo đại chướng ngại, cảm ứng cùng thu nạp, mà có linh thể người, chẳng những không có cái này hai đạo chướng ngại, hơn nữa tu tập tâm pháp làm chơi ăn thật. Thì ra là thế. Chu Thư cái hiểu cái không gật đầu, lập tức rất nghiêm túc đạo, bất quá có vết xe đổ, ta là tuyệt đối sẽ không đến gần ngươi. Lão trượng nếu quả thật muốn báo thù, cái kia cũng không cần quản ta có phải hay không linh thể, tại đây ngoại trừ ta còn có ai có thể học, còn có ai có thể giúp ngươi báo thù. Nhìn xem Chu Thư kiên định biểu lộ, lão giả đã biết rõ không có khả năng muốn hắn đã đến gần. Hắn nghĩ một lát, rốt cục trường thở dài, cũng thế, có thể ngăn ta một phun, tiểu tính toán không phải linh thể cũng không xê xích gì nhiều. Ta hiện tại truyền cho ngươi tâm pháp, mặc kệ ngươi có học hay không được hội, ngươi đều phải giúp ta báo thù, nếu không lão phu tuyệt không tha cho ngươi. Nếu như trưởng lão ban tặng thật sự có dùng, tiểu tử tự nhiên cống hiến sức lực. Chu Thư tâm thần nhất định, mỉm cười gật đầu, đứng tại nguyên chỗ thi lễ một cái. Lão giả chậm rãi mở miệng, thanh âm thư chỉ hoãn như chảy nhỏ giọt lưu thủy, một tia truyền vào Chu Thư trong tai. Sắc trời bắt đầu tối, lão giả đã thiếp đi, liên tục 7 canh giờ thời gian dài truyền kinh, lại để cho vốn tiểu tụy hắn càng thêm suy yếu. Đa tạ lão trượng chỉ điểm, tiểu tử vô cùng cảm kích. Chu Thư chỉ hoãn thân đứng lên, đối với lão giả trịnh trọng thi lễ một cái. Tu tiên, tu giả đem linh khí trong thiên địa hóa cho mình dùng linh lực, thuận theo thiên địa tự nhiên, dần dần tăng lên cảnh giới, đột phá thiên địa cương cùng, cuối cùng nhất trở thành bất tử bất diệt tiên nhân. Xác thực là bất luận kẻ nào đều kháng cự không được hấp dẫn. Xuyên việt đến cái này có thể tu tiên thế giới, thật đúng là có thú khiêu chiến. Phàm nhân khó cầu đại cơ duyên bày ở trước mắt, ta không có lý do gì không tu tiên, không đi khinh thường tiêu dao, trường sanh bất lão. Trong mắt của hắn mang theo hướng tới, lộ ra một tia khoe khoang mỉm cười. Chương 1, thiên tài đệ tử. Chu Thư. Tại. Trong đám người, một thiếu niên đứng dậy. Thiếu niên ước chừng 15-16 tuổi, khuôn mặt còn có mấy phần ngây thơ, nhưng góc cạnh rõ ràng, con ngươi trong vắt như sao. Xung quanh vài trăm người nhao nhao nhìn về phía hắn, quan dùng ánh mắt hâm mộ. Thằng này còn trẻ như vậy tựu là tán tu rồi. Nhiều cái rồi, điểm danh những người này nhất định có thể tiến tiên môn, hâm mộ. Bọn họ đều là tán tu, thân có linh căn đã sớm học xong tiên pháp, không giống chúng ta còn muốn tiến hành các loại khảo thí, tiến tiên môn đương nhiên đơn giản. Những nghị luận này rơi vào thiếu niên trong tai, mà hắn sắc mặt lạnh nhạt, không có một điểm tự mãn, trong ánh mắt càng toát ra một tia không phù hợp tuổi thành thục. Người đến lên đài. Hôm nay, Đông Thắng Châu vô vọng tiên môn khai sơn môn, chiêu nạp mới đệ tử, dẫn tới không ít người đến đây báo danh. Ở trong đó, đại đa số đều là không biết tu tiên là vật gì phàm nhân, nhưng cũng không thiếu đã tu tập tâm pháp tán tu, so sánh với phàm nhân, bọn hắn tiến vào tiên môn cơ hội hiển nhiên lớn hơn nhiều. Trên sân thượng đứng đấy một gã cổ phục cao quan uy nghiêm lão giả, tránh ngục quang sáng tỏ nhìn chăm chú lên Chu Thư, "Chu Thư, tán tu, luyện khí cảnh một tầng." Chu Thư thi lễ một cái, "Tiền bối, đúng là." Lão giả âm thanh lạnh lùng nói, "Học qua pháp quyết." Chu Thư gật đầu, "Học qua một loại bài vân quyết. Không muốn cố kỵ, toàn lực đối với ta phóng ra, cái này hội quyết định tương lai người tiền đồ." Lão giả hờ hững nói. Chu Thư hai chân đứng lại, bàn tay về phía trước, một trường nắm chặt gian, một đoàn mơ hồ vân vụ nhanh chóng tại lòng bàn tay thành hình. Tiền bối, đắc tội. Vừa dứt lời, trong lòng bàn tay vân vụ đống nhiên đẩy về phía trước ra, lập tức phong quyển tàn vân, một cỗ vô hình báo tố phong cuồng tuân ra mà ra. Lão giả trên người quần áo nhất thời tung bay như kỳ, mà sau lưng đại thụ càng bị thổi làm ào ào vang lên, thân cây bất trụ run run, nhánh cây, lá cây tuôn rơi mà rơi. Ba, một tiếng giòn vang, thâu đạt hơn thức cây cối chịu không được áp lực, vậy mà trực tiếp từ đó ngã ra. Lợi hại như vậy, cái này là tu giả sao? So trước mấy cái mạnh hơn nhiều lắm. Người đứng phía sau bảy phát ra trận trận sợ hai thán phục, nhìn về phía Chu Thư ánh mắt, ngoại trừ hâm mộ ghen ghét, càng nhiều vài phần kính sợ. Chỉ là phong thế có thể bẻ gây cây cối, bực này uy lực, hiển nhiên so trước mấy cái khảo thí muốn cường đại hơn nhiều. Nếu là bọn họ bực này phàm nhân chúng, chỉ sợ lập tức sẽ bị cuốn ra vài chục trượng, xương cốt đứt gãy. Trong đó cũng có trào phúng, chẳng phải biết cây cao chịu gió lớn. Hắn như vậy không hề cố kỵ bày ra thực lực, bị người ghen ghét, về sau nhất định sẽ bị người ám toán, chết cũng không biết chết như thế nào. Nếu ta có loại thực lực này, tuyệt đối sẽ không như vậy khoe khoang. Nghe mọi người nghị luận, Chu Thư bình tĩnh thu về bàn tay, mặt không có sóng lan. Hắn không có giấu giếm ý định, nhập đại tông môn có lẽ muốn giấu giếm thực lực, nhưng vô vọng môn là cái tiểu tiên môn, tài nguyên có hạn, nếu không phải có thể biểu lộ ra thiên tư, tiêu tính toán nhập môn cũng chỉ là ngoại môn đệ tử, không chiếm được coi trọng, cùng tán tu có cái gì khác nhau chớ. Muốn nhập môn, nhất định phải tranh đến nội môn thậm chí thân truyền đệ tử địa vị, mới có thể được đến rất tốt bồi dưỡng. Hắn biết rõ con đường tu tiên trụ cột trọng yếu nhất, bắt đầu lấy được tài nguyên càng nhiều, thành tựu tương lai cũng lại càng cao. Huống chi, hắn cũng chưa xong toàn bộ triển lộ át chủ bài. Lão giả dừng ở Chu Thư, trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc, trong nội tâm thầm nghĩ, bài Vân Quyết bất quá là cực kỳ bình thường cấp thấp pháp quyết, có thể sử xuất hiệu quả như vậy, quả thực cùng luyện khí cảnh 3 tầng không sai biệt lắm, nhưng mảnh xem tu vi, Chu Thư xác thực là luyện khí cảnh 1 tầng. Rất rõ ràng, Chu Thư tư chất cực kỳ ưu tú, viễn siêu thường nhân. Lần này mở cửa nạp mới, vô vọng môn muốn thu được thiên tài rồi. Nghĩ đến đây, lão giả lạnh như băng sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, "Chu Thư, ngươi thông qua được cửa thứ nhất, đi trước bình đài bên trái chờ." Hắn tay lấy ra đưa tin lá bùa. Mặc niệm hai tiếng, lá bùa hóa thành một đạo hoàng quang chui vào trong mây, biến mất không thấy gì nữa. Phát hiện thiên tài loại sự tình này, phải lập tức thông chi quản sự chi nhân, không được chần chờ. Chu Thư vững vàng đi đến bình đài bên trái, nhẹ nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không phải người của thế giới này. 3 tháng trước, cái này cổ thân thể nguyên chủ nhân bị giang hồ bang phái đuổi giết tiến võ lâm cấm địa, tại trong cấm địa thống khổ chết đi. Mà thân là thi họa đạt người hắn, khi đi ngang qua một tòa cao ốc lúc, bị không trung rất xuống máy tính đập trúng tử vong, lại trọng sinh đã đến trùng tên trùng họ Chu Thư trên người. Tại trong cấm địa, có cơ duyên cũng có gặp chắc trở, cơ duyên lại để cho hắn thành một gã tán tu, mà gặp chắc trở tắc thì kiên định hắn muốn tu tiên tâm trí. Vì nguyên lai thân thể chủ nhân báo thù về sau, hắn đi vào vô vọng môn tìm hiểu đạo cầu tiên, dùng cầu càng tiến một bước. Dưới mắt thuận lợi vượt qua kiểm tra, phiêu diêu 3 tháng hắn rốt cục có thể an định lại. Giữa không trung, mấy cái chim nhạn bay lượn tầm đó, xa xa có thể thấy được một gã phiêu giật như tiên thanh sam văn sĩ, đạp không mà đến. Nhìn như nhàn nhã dạo chơi, nhưng mỗi một bước cũng có trăm trượng xa, chỉ mấy hơi gian, văn sĩ liền từ không trung đi xuống, chậm rãi rơi xuống trên sân thượng. Lão giả thấy, lập tức không mình hành lễ, đệ tử Trương Kỳ, bái kiến Lưu Phong chủ. Vô vọng môn có một điện ba phòng, Nhược Hư, Ngưng Kiếm, Thiên Vân. Người đến Lưu Ngọc Trích, vì Thiên Vân phong phong chủ, địa vị tôn sùng. Lưu Ngọc Trích nhẹ nhàng gật đầu, nhìn khắp bốn phía, không thấy có bất kỳ động tác, vô hình uy áp tựu như rung động khuyết tán ra. Mọi người nhao nhao chớ có lên tiếng cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào Chu Thư trên người, ánh mắt nhưng Trương Kỳ nhỏ giọng nói, "Lưu Phong chủ, tựu là người này đệ tử. Luyện khí cảnh 1 tầng, nhưng linh lực lại đủ cùng luyện khí cảnh 3 tầng tu giả so sánh với, chắc hẳn tư chất bất phàm." "A, ta ngược lại muốn hào hào nhìn xem." Cách xa 7-8 trượng, Lưu Ngọc Trích vung tay háo phật ra. Chu Thư lập tức toàn thân siết chặt, không chút nào năng động đạn, một đoàn nói không nên lời mềm dẻo lực lượng đưa hắn chăm chú vây quanh, vài mát lạnh chi khí, dọc theo trong lòng bàn tay mạch lạc hướng trong thân thể chui vào. Ngưng mạch cảnh tu giả mới có thể sử dụng linh lực dò xét chi pháp, linh lực nhập vào cơ thể, có thể đem chắc thí giả tư chất thấy rất rõ ràng. Chu Thư cũng không hoảng hốt trương, là người của hai thế giới kinh nghiệm cùng nội tính, tăng thêm cái này cỗ thân thể bản thân, dùng tu tiên giới lời nói mà nói, tư chất của hắn xác thực có thể dùng thiên tài để hình dung, ngàn trong không một, cũng không làm bộ. Hơn nữa coi như là vào sâu như vậy dò xét, cũng quyết định nhìn không thấu cùng hắn xuyên việt mà đến bí mật, hắn chính thức át chủ bài. Mấy tức tầm đó, mắt lạnh chi khí tụ đi khắp hắn toàn thân khí mạch, lập tức thu hồi. Lưu Ngọc Trích có chút quay hàm thủ, trên mặt lộ ra một tia khó được dáng tươi cười, đích thật là thiên tài, linh căn tạm chất không nhiều lắm. Càng khó được chính là linh lực đang giận mạch trong vận hành được cực kỳ trôi chảy. Hơn nữa đã có vài phần triều tịch chi tướng, tốt, tốt. Nói liên tục hai cái chữ tốt, hắn trắng non trên mặt hiện ra một đường ửng đỏ, kích động không thôi. Nghe được hắn tán dương, những người khác càng là kinh ngạc được há to miệng. Nhất là những đã kia tu tiên các đệ tử, bọn hắn biết rõ trong người hình thành linh lực triều tịch độ khó, không có thật tốt ngộ tính căn bản không có khả năng tại luyện khí cảnh liền làm đến điểm ấy, mà trúc cơ cảnh trường kỳ cũng chỉ có thể ngẫu nhiên làm được. Linh lực triều tịch là một loại rất khó được tu chân trạng thái, chỉ chính là khí mạch khí hải bên trong linh lực hội tự hành lưu động, chồng chất, không nứt không rước. Đồng dạng pháp quyết có thể phát huy ra so bình thường tu giả nhiều 1-2 lần uy lực. Mà Chu Thư lòng yên tĩnh như nước, chỉ nhìn chăm chú lên Lưu Ngọc Trích, sắc mặt kính cẩn. Lưu Ngọc Trích chuyển hướng Chu Thư, trong tay đột nhiên nhiều hơn một chương màu vàng kim nhạt phụ lục. "Chu Thư, cửa thứ 2 khảo nghiệm chính là phẩm tính, liền do ta tự mình khảo thí." Chu Thư không ngời, đa tạ tiền bối ưu ái. Lưu Ngọc Trích thần sắc nghiêm nghị, "Đây là chính môn phụ, như ngươi tâm thuật bất tránh, mở miệng nói hoang, phụ lục sẽ lập tức bạo tạc, đem ngươi tạc vì bẩm miệng." Kim sắc phụ lục trên không trung xoay tròn phi gần, nhẹ nhàng linh hoạt dán tại Chu Thư đỉnh đầu. Theo linh lực kích phát, huyền ảo vô cùng phù văn phát ra trận trận kim quang, hào quang nhu hòa nhưng tốc hành nhân tâm, giống như Phật quang phổ chiếu, tâm trí không kiên người, căn bản không cách nào thừa nhận. Chu Thư tâm trí ổn như bàn thạch, chút nào không bị ảnh hưởng, gật đầu nói, "Vạn bối minh bạch." Vây xem đệ tử nhao nhao líu lưỡi. Vậy mà dùng chính ngôn phù, một chương tiểu giá trị mấy vạn linh thạch a. Chính ngôn phù là đến từ Phật môn tứ giai phù lục, giá trị cao ngang, chỉ sợ toàn bộ vô vọng không có cửa đâu mấy chương. Lưu Phong chủ đối với thiếu niên này thật sự là coi trọng a, hắn một khi thông qua nhất định là nội môn đệ tử rồi. Lưu Ngọc Trích chậm rãi đến gần, ánh mắt nhìn thẳng Chu Thư con mắt, Chu Thư thản nhiên tương đối, con ngươi trong vắt, cũng không tránh lại để cho. "Chu Thư, ngươi còn có sư thừa, sở học chính là cái gì tâm pháp?" Chu Thư lập tức đáp, "Vạn bối tự học mà thành, chưa từng có sư, tu tập chính là quý nhất tâm kinh. Trước khi gia nhập qua cái gì tông môn? Là mặt khác tông môn phái ngươi tới vô vọng môn sao?" Lưu Ngọc Trích ngữ nhanh chóng càng lúc càng nhanh, mà Chu Thư bình tĩnh, đối đáp trôi chảy. Nửa trụ hương về sau, kim quang dần dần tan đi, giá trị xa xỉ chính ngôn phủ cũng biến thành một chương giấy lộn, theo gió chảy xuống. Lưu Ngọc Trích dừng ở Chu Thư, vỗ tay mỉm cười, Quy Nhất Tâm Kinh bất quá là bình thường nhất tâm pháp, ngươi bằng vào chính mình có thể luyện đến trình độ này, nội tính kỳ cao, tiền đồ thật đúng bất khả hạn lượng. Chu Thư, ngươi có thể nguyện gia nhập Vô Vọng môn, trở thành ta Thiên Vân Phong đệ tử. Chu Thư trong lòng một hồi kích động, không người hạ bái, đệ tử nguyện ý. Lưu Ngọc Trích đồng dạng kích động, lúc này lớn tiếng tuyên bố, tốt. Từ hôm nay, Chu Thư gia nhập Vô Vọng môn, tiến Thiên Vân Phong vi thân truyền đệ tử. Chúc mừng phong chủ thu được tốt đệ tử. Thân truyền đệ tử, trời ạ. Chúng đệ tử cùng kêu lên mà hòa, trong lúc khiếp sợ mang theo vô cùng hâm mộ. Chu Thư khoanh tay mà đứng, nhìn về phía cách đó không xa chân núi, trong mắt tràn đầy hướng tới. Chương 2, suy diễn. Tu tiên, tu giả đem linh khí trong thiên địa hóa cho mình dùng linh lực, thuận theo thiên địa tự nhiên, dần dần tăng lên cảnh giới, đột phá thiên địa cương cùng, cuối cùng nhất trở thành bất tử bất diệt tiên nhân. Tu giả cảnh giới, theo luyện khí cảnh, trúc cơ cảnh thẳng đến cuối cùng đại thừa cảnh, có 8 cảnh nhiều, trong đó gian khổ vô cùng, không có có bao nhiêu người có thể làm được. Đông Thắng Châu là Huyền Hoàng Đại Lục năm châu một trong, địa vực bên bắc, tung hoành nghìn vạn dặm, khó có thể tính toán. Lớn nhỏ tiên môn lấy ngàn mà tính, tu tiên giả nhiều như mây khói, cường giả xuất hiện lớp lớp. Vô Vọng môn tại Đông Thắng Châu bất quá muối bỏ biển, nhưng là vài nghìn dặm trong duy nhất tiên môn, có tu giả hơn 500, trong đó nội môn đệ tử 60 người, ngoại môn đệ tử hơn 400 người, mà thân truyền đệ tử bất quá 3 người. Chu Thư đúng là 3 người một trong. Cái gọi là thân truyền, tự nhiên gặp may mắn. Tiên môn tuy nhỏ, nhưng các loại tài nguyên ưu tiên cung ứng thân truyền đệ tử, Chu Thư tu tiên đường đi được thập phần thông thuận. 5 tháng sau, Chu Thư đối với tu tiên đã có càng sâu rất hiểu rõ, cảnh giới mặc dù không có một điểm tăng lên, nhưng trụ cột lại đánh cho cực kỳ kiên cố. Thiên Vân Phong đỉnh, Thúy Trúc Lâm. Lưu Ngọc Trích cùng Chu Thư cách xa nhau một trượng, mặt đối mặt ngồi ở trong rừng. Lưu Ngọc Trích mang trên mặt vài phần vui mừng, "Chu Thư, cái này 5 tháng đến ngươi làm được không tệ, có ngươi như vậy tốt đệ tử, thật sự là vi sư may mắn, Vân cô cùng Mặc Lao thế nhưng mà rất hâm mộ a, ha ha." Chu Thư kính cẩn đạo, "Đệ tử bất tài, toàn bộ bằng sư tôn dạy bảo." Lưu Ngọc Trích cụp xuống lấy lông mày, chỉ là luyện khí cảnh một tầng, cũng đã đạt thông 270 đầu khí mạch, tiêu tính toán năm đó Vô Vọng môn khai sơn tổ sư, cũng chỉ có 261 đầu. "Chu Thư, ngươi có nghĩ là muốn càng tiến một bước?" "Càng tiến một bước?" Chu Thư lộ vẻ nghi hoặc. Hắn tính toán qua, luyện khí cảnh một tầng, đạt thông 270 đầu khí mạch xem như cực hạn của hắn. Dựa theo tu tiên lý luận, nhân thể tổng cộng có 360 đầu khí mạch, chúng là linh khí kinh hành chi đường, khí mạch thông mới có thể tu hành. Khí mạch mới đầu đều là bế tắc, hơn nữa từng tu giả khí mạch vị trí đều có sai biệt, không có cố định hình thức mà theo, tu giả phải tự mình tìm kiếm được khí mạch vị trí, sau đó dùng linh lực đi không ngừng trùng kích mới có thể đạt thông. Tư chất rất xấu, có một bộ phận lớn quyết định bởi tại luyện khí cảnh một tầng đạt thông khí mạch số lượng. Đạt thông khí mạch càng nhiều, đối với tu giả chỗ tốt càng lớn, vô luận vận chuyển tâm pháp hay là sử dụng pháp quyết, đều thuận buồm xuôi gió, không hề trì trệ, liền tốc độ tu luyện cũng sẽ gia tăng mấy lần. Trong tu tiên giới, đại đa số tu giả tại luyện khí cảnh một tầng, có thể đánh nhau thông 150 đầu khí mạch tiểu thỏa mãn. Chu Thư tắc thì bằng không thì, hắn có đầy đủ tài nguyên cùng điều kiện, còn có che giấu át chủ bài, muốn khởi điểm tự nhiên cũng cao hơn nhiều. Ngoại trừ học tập tu tiên giới các loại tri thức, thời gian khác đều đặt ở đả thông khí mạch bên trên, thành quả nổi bật. Bất quá hắn muốn tiếp tục đả thông khí mạch lời nói, cũng rất miễn cưỡng. Lại đả thông mấy cái khí mạch, khả năng cần tiêu hao hắn 7-8 tháng thậm chí vài năm, hao tốn quý giá tu hành thời gian, có chút được không bù mất. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, nhưng nếu như mài 10 năm đao mới có thể chém vài năm tuổi, vậy thì tính không ra rồi. Lưu Ngọc Trích nhìn xem Chu Thư lâm vào trầm tư, trên mặt lộ ra một tia hiểu ý mỉm cười, lo lắng nhiều đúng, nhưng không cần phải lo lắng, vi sư cũng không phải muốn ngươi bạch tốn thời gian gian cưỡng ép xung mạch. Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, đệ tử đa tâm, kính xin sư tôn chỉ điểm. Từ hôm nay trở đi, ngươi Quy Nhất Tâm Kinh cũng đừng có luyện, sửa luyện Thính Đạo Kinh. Lưu Ngọc Trích nhìn chăm chú lên Chu Thư, mang trên mặt vài phần sắc mặt vui mừng, Thính Đạo Kinh, tại tu tiên giới rất có nổi danh, nghe nói là thượng cổ tiên nhân tại lắng nghe giang đảo lúc lĩnh ngộ đi ra tâm pháp, cực kỳ khó được, tu luyện độ khó cũng rất cao, nhưng nếu như tu luyện chín, đối với trong cơ thể ngươi linh lực triều tịch có rất lớn phụ trợ tác dụng. Tu luyện cái này bộ tâm pháp sẽ không ảnh hưởng đến tu vi, hơn nữa một ít bình thường khó có thể đả thông bế tắc khí mạch rất có thể hội chính mình đả thông. Chu Thư con mắt sáng ngời, luyện khí cảnh lại có bực này tâm pháp. Lưu Ngọc Trích mỉm cười gật đầu, Thính Đạo Kinh không phải luyện khí cảnh, mà là trúc cơ cảnh tâm pháp. Chu Thư không khỏi kinh ngạc, à, luyện khí cảnh lại càng giai tu tập trúc cơ cảnh tâm pháp, độ khó đại không nói, thân thể cũng chưa chắc có thể thừa nhận được. Lưu Ngọc Trích ôn hòa đạo, yên tâm đi, không có vấn đề. Vi sư quan sát ngươi 3 tháng, linh lực của ngươi thập phần ổn định, hơn nữa khí mạch vách tường cũng đầy đủ dày đặc, sẽ không xuất hiện bạo tẩu loạn tuân ra tình huống, cho nên mới cố ý tìm đến Thính Đạo Kinh, bắt nó giao cho ngươi tu tập. Chu Thư nghi kỵ toàn bộ tiêu tán, vội vàng đứng dậy hành lễ, đà tạ sư tôn. Ở trung tháng 5, hắn nhìn ra được, Lưu Ngọc Trích đối với hắn tuyệt đối là thành thật với nhau, sẽ không làm bất luận cái gì tổn hại chuyện của hắn. Lưu Ngọc Trích vỗ tay đè xuống, sắc mặt có chút trịnh trọng, người ta thầy trò không cần đa lễ, Thính Đạo Kinh độ khó rất cao, vi sư cũng có chút luông chiều cho hư, nhưng hy vọng ngươi có thể minh bạch vi sư khổ tâm. Thông mạch càng sớm càng tốt, nếu như ngươi có thể ở luyện khí cảnh một tầng tiểu đả thông 300 đầu khí mạch, tương lai thành tiểu nguyên anh, thậm chí hóa thần cảnh đều có hy vọng. Chu Thư chính em thanh đạo, đệ tử minh bạch, nhất định dụng tâm. Cầm lấy đi a. Lưu Ngọc Trích vung tay háo hất lên, một chương màu xanh nhạt ngọc giản theo trong tay háo bay ra, vững vàng rơi vào Chu Thư trước người. Chu Thư mang theo vui sướng hai tay tiếp nhận. Lưu Ngọc Trích nhìn chăm chú lên hắn, ngươi ngay ở chỗ này tu tập, vạn nhất xuất hiện linh lực triều tịch bạo tẩu, cũng sẽ không có cái gì trở ngại. Chu Thư gật đầu, trong lòng bàn tay toát ra một đám linh lực, bắt đầu tra xét rõ ràng ngọc giản. Đương, đương, đương. Lúc này, đột nhiên truyền đến ba tiếng kéo dài trung vang, toàn bộ Thiên Vân Phong đều nghe được thanh thanh sở sở. Lưu Ngọc Trích sắc mặt biến hóa, lập tức đứng lên, nhìn về phía xa xa. Sư tôn, làm sao vậy? Vấn Tâm Điện gõ chuông ba vang, triệu tập sở hữu trúc cơ cảnh đã ngoài đệ tử, vi sư phải đi xem đến tận cùng. Lưu Ngọc Trích giải thích câu, trong nội tâm rất có nghi vấn, cái lúc này như thế nào hội gõ chuông, hẳn là có cái đại sự gì phát sinh. Chu Thư a một tiếng, cũng không quá để ý. Vi sư đi trước, chính ngươi tham tưởng một hồi, có vấn đề chờ vi sư trở lại nói sau. Lưu Ngọc Trích bay lên trời, bước vào trong mây, trong nháy mắt đã thất tung dấu vết. Chu Thư đưa mắt nhìn Lưu Ngọc Trích rời đi, trong mắt hiện lên một tia khắc thường vầng sáng, thầm nghĩ trong lòng, sư tôn nếu không đi, ta cái này tâm pháp vẫn còn không tốt học. Dùng linh lực mở ra ngọc giản, một mảnh dài hẹp kinh văn tin tức nhanh chóng truyền vào trong đầu, rất nhanh đã bị hắn nguyên vẹn ghi chép lại. Đã gặp qua là không quên được. Tại xuyên việt lúc, đập chết hắn máy tính cùng đầu óc của hắn đã xảy ra kỳ diệu biến hóa, vậy mà kết hợp cùng một chỗ, lại để cho hắn đã có được không thể tưởng tượng nổi tính toán lực cùng trí nhớ. Đương nhiên, không chỉ như thế. Hắn ám đạo một tiếng, suy diễn. Lập tức, trong đầu hiện ra một cái cùng hắn giống như lúc tiểu nhân, thân thể mỗi một bộ phận, vô luận là khí mạch hay là gân cốt, linh lực lưu động, mảy may, hào không lộ chút sơ hở bày ra, như là một bộ toàn bộ tin tức chụp ảnh đồ, chỉ là càng thêm tinh chuẩn. Tiểu nhân tiếp thu đến Chu Thư chỉ lệnh, dựa theo thính đạo kinh vận hành phương pháp, từng bước một tu luyện. Đương nhiên, cái này tu luyện chỉ là mô phỏng, thông qua vô cùng khổng lồ tin tức tính toán để hoàn thành. Thông qua mô phỏng tu luyện, đạt được hoàn mỹ nhất phương pháp, hắn lại cụ thể áp dụng, là có thể làm được linh khuyết điểm nhỏ nhặt trình độ. Bất luận cái gì bình thường tâm pháp hoặc pháp quyết, trên lý luận cũng có thể làm đến tốt nhất, người khác tuyệt vời. Có như vậy ủng hộ, tu tiên làm sao có thể không thâu được tốt kết quả? Linh lực triều tịch các loại, bất quá là thuận thế mà làm. Được xưng là thiên tài, cũng là trong dự liệu, hơn nữa hắn có thể làm, xa so với hắn biểu hiện ra ngoài rất tốt. Tại biết rõ chính mình có loại năng lực này một khắc này lên, hắn liền làm quyết định, phải đi đến tiên lộ đỉnh phong, thành vi tiên nhân chân chính. Linh lực trải qua hội dương thời điểm có trở ngại, cung cấp phương pháp giải quyết trong. Quan nguyên chỗ, linh lực quay lại không khoái, tính toán thay đổi tuyến đường phương thức trong. Phát hiện nhỏ nhất khí mạch, cưỡng ép thông mạch sát xuất thành công 3 phần ngàn, lựa chọn buông tha cho. 100 tức về sau, tiểu nhân biến mất vô tung, mà Chu Thư thân thể nghiêng một cái, chán nản ngã ngồi. Thính đạo kinh hoàn toàn chính xác rất phức tạp, tính toán lượng quá lớn, mới 100 tức sẽ không có, trước khi đều có thể ủng hộ 300 tức. Như vậy xem ra, muốn nguyên vẹn suy diễn đi ra, để cho ta thông thuận tu luyện, tối thiểu muốn 20 mấy ngày. Hắn thở dài, gục xuống nghỉ ngơi. Loại này suy diễn công năng, cần tinh thần lực, thì ra là tu tiên giới theo như lời thần thức đến duy trì, hắn hiện tại thần thức ít đến tương cảm, chỉ một hồi tiểu tiêu đã tiêu hao hết. Tinh lực lao lực quá độ, phải thông qua một ngày một đêm, thần thức mới có thể được đến khôi phục. Bất quá so về vừa xuyên việt lúc hay là tốt hơn nhiều, khi đó suy diễn chỉ có thể duy trì 15 tức, hắn đạt được đơn giản quy nhất tâm kinh, đều trọn vẹn bỏ ra một tháng mới suy diễn thành công, chính thức tu luyện. Không sao, 20 mấy ngày có thể chịu được. Hiện tại đánh tốt trụ cột, về sau mới là phát lực thời điểm. Hắn mang theo dáng tươi cười, nặng nề tiến vào mộng đẹp. Chương 3, luyện kinh. Tỉnh, Chu Thư duỗi lưng một cái, toàn thân khoan khoái dễ chịu. Bên người trên mặt bàn, sớm đã dọn xong thêm vài bản linh thực, còn có mấy hoàn đan dược. Mỗi ngày 3 bữa cơm, đều có thượng đẳng linh thực linh cốc cung ứng, dùng để tăng cường thịt. Thân thể chất, một chút gia tăng linh lực. Đan dược cũng tất cả chỗ hữu dụng, 2 miếng hoàng nha đan, dùng cho củng cố tu vi, 1 miếng thanh tâm hoàn, dùng cho bình tâm tinh thần, miễn sinh tâm ma, 3 miếng bồi nguyên đan, có thể hơi chút gia tăng tốc độ tu luyện. Những vật này, đến thời gian tự sẽ có người đưa tới. Cái này là thân truyền đệ tử chỗ tốt, không cần vất vả đi tìm, cũng sẽ không thiếu khuyết các loại tài nguyên. Ăn lung tung một trận linh thực, lại rèn luyện 2 canh giờ linh lực khống chế, Chu Thư hướng dưới đỉnh đi đến. Đường núi gập ghềnh, nhưng ở trên đùi phụ một chương khinh thân phù về sau, lại hiểm trở cũng như đất bằng. Loại này cần 2 khỏa hạ phẩm linh thạch mới có thể đổi lấy nhất giai phù lục, người khác không nỡ dùng, mà hắn căn bản không quan tâm. Trên đường đi, không ít sư huynh đệ chủ động cùng hắn chào hỏi, hắn mỉm cười từng cái đáp lại. Chu Thư cùng Thiên Vân Phong bên trên đệ tử bảo trì quan hệ tốt đẹp, vô luận là ngoại môn đệ tử hay là nội môn đệ tử. Là người của hai thế giới, hắn biết rõ quan hệ nhân mạch tầm quan trọng, nếu không phải chú ý, rất dễ dàng đưa tới phiền toái. Cùng mặt khác thiên tài cao ngạo bất đồng, hắn thập phần bình dị gần gũi, còn bất chợt đem mình đan dược phân cho đệ tử khác dùng, được xưng là nhất không có kiêu ngạo thiên tài, tại Thiên Vân Phong nhân duyên tương đương tốt, nhưng cũng có không lý. Ví dụ như đang tại bên trong linh điền làm cỏ đạo bùn người đệ tử kia, ngẫu nhiên nhìn về phía Chu Thư ánh mắt liền mang theo thật sâu hoán độc, hận không thể một ngụm ăn hết hắn, nhưng biểu hiện ra lại giả vờ được thập phần thản nhiên, tựa như không phát hiện tựa như. Chu Thư thần sắc lạnh nhạt, cười cười mà qua. Hắn có thể hiểu được. Ngoại môn đệ tử cùng hắn bất đồng, hắn mỗi ngày chỉ tu luyện, cần tài nguyên tự nhiên sẽ đến tay, hơn nữa phong phú, ngoại môn đệ tử mỗi ngày bề bộn nhiều việc vặt vãnh, làm ruộng lấy quặng, bận rộn 6-7 canh giờ, cuối cùng đạt được tài nguyên vẫn chưa tới hắn 1/10. Rất không công bình. Nhưng tu tiên giới tông môn chính là như vậy, đầy đủ tư chất mới có thể đạt được đầy đủ bồi dưỡng. Chu Thư phất tay mà đi, vượt qua mấy cái đường núi, đi vào một chỗ hoang vu dốc núi. Trên sườn núi khắp nơi đều là loạn thạch, liền thảo đều không có mấy cây, linh khí cũng mỏng manh được rất, cơ bản không có người sẽ đến. Nhưng ở trên sườn núi, đã có một gian mẫu, còn có một mảnh nhỏ vừa khai khẩn không lâu linh điền. Linh điền bên cạnh, có một người cao lớn thiếu niên đang tại hành vân bố vũ. Tiểu Vân Vũ Quyết là đại đa số ngoại môn đệ tử tất học pháp quyết, dùng để đổ vào linh điền lại không thể phù hợp hơn. Này, muốn hay không hỗ trợ? Chu Thư bước nhanh đến gần, mỉm cười vỗ vỗ bả vai của thiếu niên. Thiếu niên quay người lại, nhếch miệng cười cười, lộ ra 2 hàng răng trắng như tuyết, "Không cần, tốt như vậy rèn luyện cơ hội, ta như thế nào sẽ để cho ngươi? Ta đây càng muốn giúp ngươi rồi." Chu Thư ra vẻ hoàn thái, thò tay đỡ ra, mông lung vân vụ trong tay thành hình, chân bóng khí tức lập tức tràn ngập ra đến. Thiếu niên nhấc tay đầu hàng, thu pháp quyết, sợ ngươi rồi, chú ý một chút, mới điền đường dội quá mức rồi. Chu Thư cười gật đầu, cẩn thận khống chế được vân vụ đổ vào linh điền. Thiếu niên tên là Dương Hắc, ngoại môn đệ tử, tính tình bướng bỉnh, là Chu Thư duy nhất hảo hữu. Hai người ngẫu nhiên quen biết, nhưng tâm tính tương hợp, tương giao tâm đầu ý hợp, rất nói chuyện rất là hợp ý. Dương Hắc so với hắn nhập môn sớm mấy tháng, tư chất rất kém cỏi, có thể nói trong môn thấp nhất, thậm chí liền linh điền đều không có phân đến một khối, hoàn toàn bị tông môn nuôi thả. Nhưng hắn cũng không nhục chí, mình mở khẩn vài khối linh điền, trôi qua lạc quan tự tại. Một khắc phút sau, vân thu vũ tất. Dương Hắc đang tại túi đầu kiểm tra linh cốc hạt giống, Chu Thư đi đến bên cạnh hắn, ném qua đi một cái bình ngọc, bồi nguyên đan, lại có 30 miếng rồi, cầm lấy đi hảo hảo tu luyện. Dương Hắc tiếp nhận bình ngọc, ngẩng đầu nhíu mày, ngươi như thế nào lão không cần đan dược a, khó trách hay là luyện khí cảnh một tầng, ta đều nhanh vượt qua ngươi rồi. Ngươi thế nhưng mà thiên tài a, không nên bị người cười nhạo. Chu Thư ngồi vào trên mặt đất, khỏe miệng mang theo một tia ngạo khí, mặc cho bọn hắn cười đi, ta tại thông mạch, chờ khí mạch đã đủ rồi lại nhất phi trùng thiên. Dương Hắc lắc đầu, không nên đả thông nhiều như vậy khí mạch sao? Có chỉ điểm của ngươi, ta đả thông 200 đầu, ta đều cảm thấy vậy là đủ rồi, nhiều hơn nữa khả năng cũng không có gì dùng. Chu Thư ngưỡng nằm xuống đang nhìn bầu trời, hữu dụng, về sau có thể đã nhìn ra. Ta cho mình định thời gian là 1 năm, cái này 1 năm đều biết dùng đến đặt nền móng, không chỉ là khí mạch, linh lực khống chế các loại đều muốn tăng cường, về phần tu vi trước để qua một bên. Ngươi cũng đồng dạng, nếu như có thể, tốt nhất tại luyện khí cảnh một tầng có thể đả thông 250 đầu khí mạch, về sau hội nhẹ nhõm rất nhiều. Khí mạch chỉ có tại lần đầu trải qua tu tiên thời điểm đả thông, mới có thể dần dần bị linh lực ân cần săn sóc, đi theo linh lực cùng một chỗ phát triển lớn mạnh, trở thành nguyên vẹn tức giận mạch. Mà theo tu giả tu vi gia tăng, ví dụ như đã đến luyện khí cảnh 4, 5 tầng, đả thông khí mạch độ khó mặc dù giảm bớt, nhưng vừa đả thông khí mạch giống như hài nhi, căn bản không cách nào thừa nhận tu giả linh lực, ngược lại sẽ biến thành tổn hại khí mạch, thậm chí khí thải mạch, xa xa không bằng luyện khí cảnh một tầng tiểu đả thông hiệu quả. Dương Hắc nghĩ một lát, ta hết sức, nhưng tư chất không có ngươi tốt, cũng không biết có thể làm được một bước kia. Tư chất tuy trọng yếu, nhưng kỹ xảo cũng rất trọng yếu. Chu Thư ngồi xuống cười cười, lần này có vấn đề gì? Ta cũng có chút sự tình muốn ngươi hỗ trợ. Hai người hàn huyên hơn nửa canh giờ, Chu Thư đứng dậy ly khai, hướng Thiên Vân Phong đỉnh trở về. Dương Hắc tại sau lưng hô hào, lần sau đi Thanh Thủy Đầm a, ta tại đâu đó vòng mấy cái ngân đuôi cá, đây chính là nhất giai linh cá, chúng ta nướng đến ăn. Chu Thư mỉm cười gật đầu, phất tay đi. Sắp trời bắt đầu tối, ven đường nhìn không tới người nào, cái này canh giờ, đúng là đại đa số tu giả thời gian tu luyện. Sớm muộn gì lướt hóa, tu giả đều tiến về Thiên Vân Phong trung đoạn tụ vân đài, chỗ đó linh khí đầy đủ, thích hợp tu hành. Bất quá Chu Thư không cần đi, Thiên Vân Phong đỉnh Thúy Trúc Lâm, hắn thường xuyên ngồi dưới bồ đoàn mặt, thì có một chỗ linh mạch, liên tục không ngừng cung cấp linh khí, hiệu quả so tụ vân đài muốn tốt nhiều lắm. Trở lại đỉnh núi, Lưu Ngọc Trích vẫn chưa về, đưa tin ngọc bảng bên trên lại nhiều hơn một đầu tin tức. Đồ Nhi, vi sư cùng mặt khác phong chủ tại Vấn Tâm Điện luyện chế pháp bảo, cần trương 1 tháng, không thể lý khai. Thính đạo kinh ngươi lời đầu tiên mình tu tập, có vấn đề tùy thời dùng đưa tin phủ cáo chi. Chu Thư có chút trầm ngâm, vì cái gì sở hữu phong chủ đột nhiên muốn luyện chế pháp bảo, còn lên giá phí thời gian dài như vậy, chẳng lẽ là tông môn xảy ra điều gì biến cố hay sao? Nghĩ một lát, nghĩ không ra cái gì, hắn lắc đầu buông suy nghĩ. Không có ở đây không như hắn chính, làm đệ tử, quản tốt chính mình là được. Hơn nữa Thính Đạo Kinh hắn bản thân cũng là ý định mình luyện, sư tôn chỉ đạo, hơn phân nửa không bằng chính mình suy diễn thì tốt hơn. Nghỉ ngơi một hồi, trong đầu tiểu nhân lại lần nữa xuất hiện. Thời gian ngày từng ngày qua đi, mỗi ngày suy diễn, lại để cho phức tạp Thính Đạo Kinh dần dần trở nên rõ ràng. Như thế nào lại để cho linh lực lưu động, như thế nào lại để cho khí mạch hài hòa. Tâm pháp vận chuyển đồ, tại trong đầu từng giọt bày ra, dần dần hiện ra toàn bộ hình dáng. Mỗi một chỗ cần phải chú ý địa phương, đều đã có minh xác đánh dấu cùng cụ thể phương pháp giải quyết. Chỉ cần theo dạng học dạng, có thể hoàn mỹ nắm giữ Thính Đạo Kinh. Là lúc này rồi. Chu Thư ngồi ở linh mạch bên trên, bắt đầu lần thứ nhất tu tập. Bành, bành. Theo linh khí tiến vào cũng chuyển hóa, trong cơ thể linh lực triều tịch bắt đầu sóng gió nổi lên, một lớp sóng điệp qua một lớp sóng, đang giận mạch hòa khí trên biển phập phồng. Triều tịch so với trước lớn hơn rất nhiều, nhưng có lẽ có thể thừa nhận a. Chu Thư có một điểm băn khoăn, bởi vì này lần suy diễn, hắn không có tính toán thân thể sức thừa nhận. Thính Đạo Kinh là Lưu Ngọc Trích cho hắn, sư tôn đã nói không có vấn đề, hắn cũng sẽ không nhiều này một lần hành động. Hơn nữa nếu như giao thân sát sức thừa nhận cũng gia nhập vào suy diễn điều kiện ở bên trong, suy diễn thời gian tối thiểu nhất muốn gia tăng gấp 10 lần. Thời gian quá dài rồi, hắn đợi không được. 3. Trong cơ thể phát ra một tiếng vang nhỏ, triều tịch mãnh liệt, một đầu bế tắc thật lâu thật nhỏ khí mạch lên tiếng mà khai. Chu Thư trong lòng một hồi cũng hỉ, quả nhiên có hiệu quả, cái này giờ mới bắt đầu tu tập tiểu đả thông một đầu khí mạch, nhưng có phải hay không quá là nhanh điểm. Vui sướng còn chưa biến mất, rất nhanh lại tới nữa một tiếng vang nhỏ. Lại một đầu khí mạch đả thông. Cái này Chu Thư vui sướng trong lòng không hề, mà chuyển biến thành chính là nghi hoặc, hắn biết rõ, mình mới luyện khí cảnh một tầng, cho dù cường đại hơn nữa tâm pháp, cũng sẽ không tạo thành kết quả như vậy. Khẳng định có vấn đề, phải đình chỉ tu tập. Nhưng mà đã chậm. 3, 3, 3. Từng đợt nhẹ vang lên, không ngừng trong người phát ra, khí mạch không ngừng bị đạt thông, không đến mấy chục tức, 360 đầu khí mạch toàn bộ triển khai, một mạch quán thông. Nhưng linh lực triều tịch cũng không đình chỉ, tiếp tục điên cuồng hướng bốn phía cuồn cuộn. Vành. Khí mạch căn bản không cách nào thừa nhận cỗ lực lượng này, đột nhiên bạo liệt. Mấy cái trong chớp mắt, bạo tẩu linh lực triều tịch sẽ đem sở hữu khí mạch toàn bộ đánh bại, thậm chí trong thân thể tiếp tục bắt đầu khởi động, phiên giang quái biển. Phốc, huyết dịch như suối, Chu Thư toàn thân cũng bắt đầu bốc lên huyết. Nhưng lúc này thời điểm, hắn đã triệt để ngất đi, không nữa một tia trí giác. Chương 4, Nưu Tính. Chu Thư nằm thẳng tại một trương giường ngọc. Bên trên, mặt như dây vàng, khí tức yếu ớt. Lần này hắn bị thương thảm trọng, toàn thân khí mạch thậm chí huyết nục đều tạc đã nứt ra. Chỉ là hắn xưa nay một mực dùng linh thực linh cốc là thức ăn, thịt. Thân dị thường kiên cường dẻo dai mới miễn cưỡng chống đỡ, đổi thành đệ tử khác chỉ sợ lúc ấy tiểu chết rồi. Dù vậy, hắn cũng căn bản không thể động đậy, nói liên tục lời nói trợn mắt đều làm không được, tối thiểu muốn một tháng mới có thể khôi phục. Bên cạnh đứng đấy ba người, sắc mặt đồng đều thập phần nghiêm trọng. Sự tình ra đột nhiên, ba phong phong chủ đều đã đến, mà Vấn Tâm Điện điện chủ phải duy trì đan hỏa luyện khí, tạm thời không cách nào lì khai. Điện Mạo Lao ông là Nhược Hư phong phong chủ Mạc Lao, cung trang mỹ phụ là Ngưng Kiếm phong phong chủ Vân Cô. Mạc Lao theo Chu Thư trên trán thu tay lại, thở dài nói, toàn thân khí mạch vỡ tan, sau này hắn đều không thể tu luyện nữa rồi. Lưu Ngọc Trích sắc mặt hơi bại, phản phất lập tức giàn mua mấy chục tuổi, là lỗi của ta, không nên lại để cho hắn tu luyện Thính Đạo Kinh. Vân Cô mặt mày ngưng lại, Ngọc Trích ngươi không muốn như thế thương cảm. Rất kỳ quái, Thính Đạo Kinh mặc dù là trúc cơ cảnh tâm pháp, nhưng cường luyện lời nói cũng sẽ không tạo thành lớn như thế phá hư, ta xem sự tình có khác kỳ quặc. Mạc Lao thần sắc thận trọng gật đầu, Vân Cô nói không sai. Dù cho vượt cấp tu luyện tâm pháp, tối đa cũng tiểu phá hư mấy cái khí mạch, tuyệt sẽ không tạo thành sở hữu khí mạch toàn bộ tổn hại tình huống. Ngọc Trích, ngươi cái này bản Thính Đạo Kinh là nơi nào đến hay sao? Lưu Ngọc Trích thở dài một hơi, ta vì nó tìm tòi hơn mấy tháng, tháng trước đi Quy Tiên Phường thị lúc, thấy có người bán lập tức liền mua. Mặc dù ta trước khi chưa từng gặp qua Thính Đạo Kinh, nhưng ta cẩn thận xem xét qua mấy lần, xác thực là phối hợp linh lực triều tịch tâm pháp, chính thích hợp Chu Thư tu tập. Không nghĩ tới lại hại hắn. Mạc Lao trầm ngâm nói, tâm pháp lấy ra, chúng ta tham tưởng thoáng một phát. Lưu Ngọc Trích lấy ra Thính Đạo Kinh, ba người rót vào linh lực, tinh tư tham tưởng. Gần nửa canh giờ về sau, Mạc Lao khẽ thở dài, Ngọc Trích, ngươi bị lừa rồi. À. Lưu Ngọc Trích sắc mặt kinh ngạc. Mạc Lao chỉ Ngọc Giản, các ngươi thử vận chuyển thoáng một phát cái này bộ gọi là Thính Đạo Kinh tâm pháp. Hai người mặt mang nghi hoặc, theo lời mà đi. Rất nhanh, Vân Cô tiểu kinh ngạc nói, ồ, cái này tâm pháp ta cũng có thể vận chuyển, điều này sao có thể? Chúng ta ngưng mạch cảnh tu giả, linh lực đã hóa dịch, trúc cơ cảnh tâm pháp căn bản là không thích hợp ta rồi. Nó căn bản cũng không phải là chính thức Thính Đạo Kinh. Mạc Lao ngưng trọng đạo, dùng Thính Đạo Kinh xác, bên trong nhưng lại ngưng mạch cảnh tâm pháp. Ngọc Trích, ngươi xem xét qua, nhưng không có luyện qua, trong đó rất nhỏ phân biệt tiểu tính toán kim đan cảnh tu giả cũng chưa không rõ ràng lắm, cái này không trách ngươi. Lưu Ngọc Trích toàn thân chấn động, trong nội tâm lập tức minh bạch, có người cố ý làm giả, hãm hại. Luyện khí cảnh một tầng Chu Thư, lại dùng linh lực hóa dịch ngưng mạch cảnh tâm pháp tu luyện, khí mạch làm sao có thể thừa nhận? Tất nhiên là khí mạch toàn bộ triển khai, sau đó toàn bộ tổn hại kết cục. Quy Tiên Phường thị, Lạc Minh, hắn tức giận đến thân thể thẳng run, dưới chân đột nhiên nhiều hơn một thanh bích lục phi kiếm, trực tiếp tiểu hướng dưới đỉnh lao đi. Còn không có bay ra vài bước, đã bị Mạc Lao ngăn lại, ngươi làm cái gì? Lưu Ngọc Trích sắc mặt tái nhợt, thiết kế hại ta cùng đệ tử, ta nhất định phải báo thù. Thù muốn báo, nhưng không phải hiện tại. Mạc Lao lắc đầu, Quy Tiên Phường thị cách Vô Vọng Môn có 5 vạn dặm, qua lại tối thiểu 10 ngày. Mà chúng ta bây giờ muốn phụ trợ điện chủ luyện chế ngũ giai pháp bảo Cửu Vân Cháo, mấy canh giờ đều ly khai không được. Vân Cô đi theo đạo, Ngọc Trích, luyện khí chuyện lớn. Sau đó không lâu, chính Lôi Môn sẽ đến tiến công chúng ta tông môn, không có Cửu Vân Cháo, chúng ta rất khó ngăn cản. Lưu Ngọc Trích suy nghĩ một lát, thở dài lên tiếng, Chu Thư hiện tại biến thành như vậy, không báo thủ, bảo ta như thế nào nuốt được hạ cái này khẩu khí. Mạc Lao chỉ hoàn âm thanh đạo, thù khẳng định phải báo, luyện tốt pháp bảo đánh lui chính Lôi Môn về sau, chúng ta cùng đi tìm về công đạo. Điện chủ cũng sẽ ra mặt, nhưng hắn là kim đan cảnh tu giả, yên tâm, cái kia Lạc Minh chạy không được. Nhanh đi luyện khí a, không muốn lầm thời cơ. Vân Cô thúc giục một tiếng. Bọn hắn ly khai đã có một cái canh giờ, nếu là trì hoãn được lại lâu chút ít, luyện tốt pháp bảo bộ phận cũng có thể phẩm chất ngã xuống. Lưu Ngọc Trích miễn cưỡng gật đầu, chỉ có như vậy, thế nhưng mà ta cái kia đồ đệ. Ba người không nói thêm gì nữa, hướng phía Vân Tâm Điện bay đi. Nam Chu Thư, trong nội tâm thản nhiên sinh ra một hồi cởi khổ, tâm tình cực độ bất đắc dĩ. Hắn đã sớm tỉnh, phong chủ nhóm đối thoại cũng nghe được thanh thanh sở sở. Hắn nhập môn tiểu triển lộ tư chất, làm việc tự nhiên cẩn thận, nhưng ngàn phòng vạn phòng, lại không ngờ tới sai lầm lại ra tại đối với chính mình tốt nhất sư phụ trên người. Sự thật tựa hồ rất rõ ràng, có người biết được Vô Vọng Môn thu được thiên tài, muốn bẻ gãy, tiêu ngụy tạo một bản tâm pháp, lừa Lưu Ngọc Trích trúng kế, Chu Thư cũng bởi vậy gặp nạn. Nhưng bình tĩnh trở lại cẩn thận lý một lý, đem mấy cái manh mối liên hệ tới, sự tình lại không đơn giản như vậy. Lưu Ngọc Trích vì thân truyền đệ tử vơ vét Thính Đạo Kinh, sau đó tiểu đã nhận được giả tạo Thính Đạo Kinh, về sau tiểu truyền đến chính Lôi Môn muốn tiến công Vô Vọng Môn tin tức. Lại sau đó Vô Vọng Môn bắt đầu tập hợp tu giả, luyện chế pháp bảo Cửu Vân Cháo dự phòng chính Lôi Môn. Sau đó Chu Thư tu tập giả Thính Đạo Kinh, khí mạch hủy hết. Lưu Ngọc Trích như nóng lòng báo thù, Vô Vọng Môn pháp bảo tiểu luyện không đi xuống, mà không vội mà báo thù, dùng Lưu Ngọc Trích tính tình, tại luyện chế pháp bảo lúc cũng rất khó toàn tâm hết sức, cuối cùng luyện thành pháp bảo phẩm chất hơn phân nửa hội giảm xuống. Mà Vô Vọng Môn phòng ngự đều thắt ở cái này Cửu Vân khoác lên, rất có thể bởi vì này điểm, không cách nào chống cự chính Lôi Môn, tạo thành tông môn bị diệt kết quả. Một hoàn phủ lấy một hoàn, hiển nhiên là có người ở trong đó tỉ mỉ mưu tính. Hắn mục đích chủ yếu cũng không phải Chu Thư, mà là Vô Vọng Môn. Chu Thư chỉ là trong lúc vô tình thành một con cờ, một cái tông môn đấu tranh vật hy sinh. Nhân lực có hạn, phòng tiểu không thể phòng đại, Chu Thư bản thân lại cẩn thận, nhưng đại hoàn cảnh như thế nào đều phòng không đến. Tiên lộ gian khổ a. Chu Thư âm thầm thở dài, nhưng trong nội tâm cũng không phục, hắn tuyệt không tin con đường tu tiên của hắn mới vừa vặn mở đầu đã bị chung kết. Khí mạch toàn bộ tổn hại, cũng chưa chắc không thể tu luyện. Thân thể phá được không thành bộ dáng, nhưng trong óc cùng thần thức lại không có tổn thương, hắn vẫn là có thể tính toán cùng suy diễn. Đơn thuần tính toán, cũng không cần bao nhiêu thần thức, sau nửa canh giờ, Chu Thư đã nhận được một cái không xấu nhưng cũng không nên kết luận. Lợi dụng còn sót lại khí mạch hòa khí biển, hắn vẫn là có thể tu luyện. Tu luyện quá trình hết sức phức tạp, linh lực chỉ có thể ở không có tổn hại bộ phận lưu thông cùng chứa đựng, tổn hại địa phương tắc thì không ngừng chút nào lưu, điểm ấy rất khó, thường nhân rất khó tưởng tượng, chỉ có được suy tính hắn có thể chính xác làm được. Bất quá dù cho tu luyện, linh lực tối đa cũng chỉ có thể đạt tới trước kia 1/10. Cùng trước kia so chênh lệch rất lớn, luận tu tiên tư chất, liền không nhập lưu tạp dịch đệ tử đều không bằng. Sau này tấn giai, càng là khó khăn vô cùng, trên cơ bản trúc cơ cảnh tựu là hạn mức cao nhất. Theo cao cao đám mây rơi xuống thật sâu lòng đất, các loại phức tạp cảm xúc giao tạp mà đến, lại để cho hắn không cách nào khống chế chính mình. Nếu như hắn có thể nói lời nói, nếu như hắn năng động, có trời mới biết hắn biết làm xảy ra chuyện gì đến. Như mặt biển không có sóng, lại mạch nước ngầm mấy liệt. Nhưng bất quá một hồi, Chu Thư tựu bình tĩnh trở lại. Chết qua hai lần hắn, ý chí xa so thường nhân kiên định, đã quyết định mục tiêu, tựu nhất định phải đi xuống dưới, dù là kinh nghiệm nhiều hơn nữa cực khổ, cũng phải trở thành là khảo nghiệm, tuyệt không nhục trí. Hắn không có lại đi oán trời trách đất, ngược lại có vài phần may mắn. Có thể tu luyện là tốt rồi, ít nhất con đường tu tiên không có đoạn tuyệt, vậy thì còn có cơ hội. Mặc dù khí mạch tổn hao nhiều, nhưng đồng thời cũng đã thông toàn bộ 360 đầu khí mạch, coi như là trong bất hạnh rất may. Luyện khí cảnh một tầng, 360 đầu khí mạch toàn bộ triển khai, linh lực một mạch quán thông. Loại chuyện này, có lẽ tu tiên giới chưa từng có người làm được qua. Khí mạch toàn bộ thông, tăng thêm máy vi tính bình thường đại não, Chu Thư trụ cột chỉ sợ đạt đến chưa từng có ai, hậu vô lai giả tình trạng. Chương 5, mưa gió. Thời gian trôi qua nửa tháng. Chu Thư cứng ngắc nằm, hoặc tử nhân. Hắn khí mạch toàn bộ phá, không thể tu luyện sự tình đã lan truyền mở, qua đi cùng hắn giao hảo rất nhiều đệ tử nếu không gặp bóng dáng, chưa từng có thăm hỏi qua hắn. Ngược lại là ngày bình thường mấy cái đoán độc tràn đầy đệ tử đến xem qua mấy lần, cái kia trong mắt mang theo hoàn toàn không che giấu vẻ đắc ý, phảng phất ngày thường phiền muộn tất cả đều phát tiết đi ra đồng dạng. Những này, Chu Thư cảm giác được, nhưng không thèm để ý. Thanh sam thổi qua, Lưu Ngọc Trích đi đến bên giường, trong mắt mang theo rất nhiều ấy nấy, Cửu Vân cháo đã luyện chế tốt rồi, mặc dù phẩm chất cách ngũ giai thiếu một ít, nhưng là đầy đủ cường đại, chính lôi môn tuyệt đối chiếm không được tốt. Chờ chính lôi môn sự tình kết, vi sư tiểu đi Quy Tiên Phường thị tìm cái kia Lạc Minh báo thủ. Chu Thư trong nội tâm cả kinh, đây là hắn đặc đừng lo lắng sự tình, vậy mà thật sự đã xảy ra. Ngũ giai pháp bảo, cùng không đến ngũ giai pháp bảo, thế nhưng mà hai khái niệm, khác biệt không phải một điểm, rất có thể vô vọng môn tiểu thua ở điểm này. Đầy bàn đều thua. Hắn rất muốn nhắc nhở, lại nói không ra lời, cũng làm không ra cái gì động tác. Đồ Nhi, ngươi hảo hảo chờ, vi sư Kim Đan cảnh về sau, hội đạt biến Đông Thắng Châu tìm kiếm tu bổ khí mạch linh dược, ngươi nhất định sẽ khá hơn. Lưu Ngọc Trích nhỏ giọng nói vài câu về sau, tâm sự nặng nề lý khai. Trong tu tiên giới xác thực có tu bổ khí mạch linh dược, nhưng đạt được chúng độ khó to lớn, xa không phải Lưu Ngọc Trích có thể làm được, tiêu tính toán toàn bộ vô vọng môn, cũng rất không có khả năng làm được. Không bao lâu, lại một bóng người dựa đi tới, trong tay còn cầm một chuôi nướng đến khô vàng ngân đuôi cá. "Này, Chu Thư, đã nói rồi đấy lần sau cùng đi cá nướng đâu rồi, như thế nào để cho ta một người nướng?" Cá nướng tại Chu Thư trên mũi cọ qua cọ lại, tiên hương cá dầu dính Chu Thư vẻ mặt. Dương Hắc kéo xuống một khối thịt cá nhét vào trong miệng, "Chu Thư, ngươi nhanh lên tốt, không thấy được ngươi, thời gian đều trôi qua khó chịu lợi." Dương Hắc toé toé niệm một hồi lâu. Hắn đột nhiên đứng lên, lớn tiếng nói, bên ngoài nói, tức giận cái gì mạch vỡ vụn không thể tu luyện, thiên tài biến phế vật, những cái kia đều là chó má. Ta đồng dạng không có tư chất, còn không phải mở 200 đầu khí mạch. Cái này toàn bộ nhờ ngươi dạy ta, ta đều có thể như vậy, ngươi chẳng lẽ có thể so với ta chênh lệch? Dù là không có khí mạch, ngươi cũng có thể tu luyện, đúng hay không? Tiểu coi như ngươi không thể tu luyện, ngươi còn có sư phụ, còn có ta, chỉ cần ta vẫn còn vô vọng môn, tiểu tuyệt sẽ không cho ngươi thụ khi dễ. Dương Hắc trùng trùng điệp điệp vứt bỏ một câu, quay người rời đi. Chu Thư mặc dù không thể nói, nhưng trong nội tâm đột nhiên dâng lên một hồi ôn hòa. Giao hữu không tại thực lực, càng tại phẩm tính, thực lực có thể luyện, phẩm tính lại không đổi được. Lúc trước hắn đem suy diễn qua tâm pháp dạy cho Dương Hắc, xác thực là nhất quyết định chính xác. Ta như thế nào hội muốn ngươi bảo hộ đâu? Yên tâm đi, Dương Hắc, về sau ta sẽ vẫn là như cũ. Hắn yên lặng nhớ kỹ, mang theo mỉm cười. Dù cho thân thể không thể động, hắn cũng sẽ không lãng phí thời gian, mỗi ngày hắn đều suy diễn tính toán, đem thần thức dùng hết. Làm thân truyền đệ tử, Thiên Vân Phong Tàng Kinh các đối với hắn là hoàn toàn mở ra. Nhập môn đến nay, hắn nhìn không ít điển tịch, những điển tịch này đều một mực nhớ tại trong lòng, sẽ không quên. Hắn qua lại tính toán suy diễn, muốn theo những trong điển tịch này tìm được mới phương thức, có thể bảo vệ mình đồng phát dương lớn mạnh phương thức. Đang giận mạch khôi phục trước, linh lực của hắn nhất định ít đến thương cảm, liền bình thường phóng ra pháp quyết đều rất khó làm đến, nhưng hắn tin tưởng, tu giả không nhất định không nên dựa vào thi pháp. Tu tiên, hắn vĩnh viễn sẽ không buông tha cho. Ba phong ở giữa, Vấn Tâm Điện. Cung điện cao tới tầm hơn 10 trượng, đất đai cực kỳ rộng lớn. Màu vàng kim óng ánh ngọa phiến lóe chói mắt hào quang, màu đỏ sẫm mục chế vách tường trải qua trăm ngàn năm không thay đổi bất hủ, lộ ra thâm thúy kéo dài trầm trọng cảm giác. Cửa ra vào treo lấy một mặt đen nhánh sắc tơ vàng gỗ lim bảng hiệu, sách lấy hỏi tại tâm bốn chữ to. Trong điện tụ tập không ít tu giả, ba phong phong chủ đồng đều ở trong đó, còn có ba mươi mấy tên trúc cơ cảnh đệ tử, mà chính giữa đứng đấy một vị hắc y lão giả. Lão giả dáng người gầy còm, nhưng uy nga như núi, khí thế mờ mờ ảo ảo lộ ra, lại để cho người chung quanh không khỏi chấn phục. Hắn tựu là Vấn Tâm Điện điện chủ, cũng là Vô Vọng Môn môn chủ, Vô Vọng Môn duy nhất kim đan cảnh tu giả, Cao Bạch. Cao Bạch nhìn khắp bốn phía, thần sắc lộ vẻ nghiêm trọng, hai canh giờ về sau, chính lôi môn sẽ quy mô đột kích, lúc này đây bọn hắn chuẩn bị đã lâu, liên hiệp mặt khác hai môn phái, tổng cộng có 3 gã kim đan cảnh tu giả, mà trúc cơ tu giả gần trăm tên. Dưới đáy lập tức nổi lên một hồi kinh xôn xao, phần đông trúc cơ cảnh đệ tử sắc mặt tái nhợt, đều bị mở mịt thất thố. 3 gã kim đan cảnh, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Đã xong, chúng ta Vô Vọng môn sẽ không diệt môn a. Hiện tại trốn còn kịp sao? Nghe được mọi người kinh xôn xao, Cao Bạch lông mày ngưng tụ lại, phát ra một tiếng quát lớn, có như chuông lớn đại lư, rung động nhân tâm. Đám người lập tức yên tĩnh. Những đã sớm này cùng các ngươi đã từng nói qua, sự đáo lâm đầu hay là hoảng loạn như vậy. Cao Bạch trầm giai nói, ngũ giai pháp bảo Cửu Vân Cháo đã luyện chế thành công, tiêu tính toán nhiều hơn nữa đến mấy cái kim đan cảnh cũng không cách nào công phá Vấn Tâm Điện, các ngươi không cần lo lắng. Hiện tại lên, chư vị nghe chỉ thị của ta làm việc. Chúng tu người thở phào một cái, an tâm chờ đợi mệnh lệnh. Mạc lão, Lưu Ngọc Trích, Vân Cô, Vấn Tâm Điện bên trong Tam Nguyên tụ linh trận đã bố tốt, các ngươi canh giữ ở mắt trận, nửa khắc cũng không được rời đi. Vâng, điện chủ. Ba người cùng kêu lên đáp. Trúc cơ cảnh đệ tử phái ra 10 người, tại 2 canh giờ trong, đem 3 phong các đệ tử đều đưa đến Vấn Tâm Điện đến, không được bỏ sót một cái. Mặt khác trúc cơ đệ tử nhập tụ linh trận, tùy thời nghe chỉ huy. Tạp dịch đệ tử cũng muốn mang đến sao? Ta nói rồi, không được bỏ sót một cái. Bất luận cái gì đệ tử, đều là ta Vô Vọng môn tài phú, không thể buông tha cho. Cao Bạch thanh âm lớn hơn rất nhiều, tiếng vang của lương. Vâng, điện chủ. 10 tên trúc cơ cảnh đệ tử nối đuôi nhau mà ra, chia nhau đi tất cả phòng triệu tập đệ tử. Mà điện thờ trong đống nhiên sáng lên vầng sáng, Tam Nguyên tụ linh trận dĩ nhiên thành hình, 3 phong phong chủ riêng phần mình khoanh chân ngồi trên một góc, rất nhiều linh thạch chất đống ở xung quanh, cho chính giữa phương vị liên tục không ngừng cung cấp linh lực. Đệ tử khác tiến vào trong trận, tất cả chiếm phương vị, thần sắc sợ hãi. Cao Bạch ngồi ở trong trận pháp tâm, rủ xuống lông mày nhắm mắt, chuẩn bị trực diện trận này quan hệ đến tông môn sinh tử đại chiến. Một canh giờ rưỡi sau, trúc cơ cảnh đệ tử nhao nhao hồi điện, sau lưng đều đi theo một đám luyện khí cảnh đệ tử, nội môn ngoại môn cũng có, liền tạp dịch đệ tử cũng không có sót xuống. Ngồi ở góc hướng tây Lưu Ngọc Trích, ánh mắt đảo qua, lập tức nộ theo sinh lòng, Liêu Sơn, Chu thư đâu rồi, vì cái gì không có đem Chu thư mang đến? A, trúc cơ cảnh đệ tử Liêu Sơn vội vàng quỳ rạp trên đất, kinh hoàng đạo, Lưu phong chủ, đệ tử đi qua Thiên Vân phong đỉnh, không tìm được Chu sư đệ, cho là hắn trước khi đã bị sư huynh đệ mang về, cho nên tiểu. Liêu Sơn trong mắt hiện lên vẻ cổ quái, trong nội tâm ẩn có một tia mừng thầm, hắn xưa nay tiểu đấu kỵ Chu thư, dưới mắt đã có cơ hội, cố ý không đi tìm Chu thư, muốn cho Chu thư chết ở chính lôi môn trong tay. Ngươi nói láo. Lưu Ngọc Trích bỗng nhiên đứng lên, Chu thư tại đỉnh núi không thể động đậy được, làm sao có thể tìm không thấy, rõ ràng tiểu là cố ý. Ngươi không chịu đi, tự chính mình đi dẫn hắn tới. Ngồi xuống. Cao Bạch chậm rãi chớp mắt, Ngọc Trích đang mang tông môn sinh tử, ngươi một khắc cũng không thể lì khai mắt trận. Lưu Ngọc Trích toán hận đạo, Liêu Sơn, ngươi lại đi một chuyến, tìm không thấy Chu thư, cũng đừng có trở lại rồi. Cao Bạch thản nhiên nói, chỉ có không đến nửa canh giờ, đi cũng không về được, không cần lại đi. Thế nhưng mà, Chu thư hắn. Lưu Ngọc Trích trùng trùng điệp điệp ngồi xuống, thần sắc trên mặt phức tạp. Mọi người đều có tất cả mệnh, đây chính là hắn mệnh. Cao Bạch rủ xuống mí mắt, không hề ngôn ngữ. Lúc này thời điểm, một người cao lớn thiếu niên đột nhiên xông ra Vấn Tâm Điện, gần như điên cuồng hướng phía Thiên Vân Phong chạy tới. Chúng đệ tử biết vậy nên kinh hãi, chằm chằm vào thiếu niên bóng lưng, thật lâu im mắng. Chương 6, trốn. Vô Vọng môn Dương Nghiệt, hướng trốn chỗ nào? Sau lưng thanh âm như giỏi trong xương, thủy chung không thể dừng lại. Dương Hắc Lưng cóng Chu thư, tại chỗ rừng sâu gian nan đi về phía trước. Dương dâm cực mật, cây lần lượt cây, đằng liền đằng, thoạt nhìn liền phong đều chém gió không qua, còn có rất nhiều độc trùng thú con, không cẩn thận đụng phải tiểu là một hồi đau đớn nhức mỏi, tốt không khó thụ. Hai người tự nhiên ăn hết không ít đau khổ, quần áo nghiền nát, trên người tràn đầy vết thương, chật vật không chịu nổi. Bọn hắn đều không có hạ qua Thiên Vân Phong, cũng không biết địa hình, bị chính lôi môn đuổi giết, vùi đầu một trận đi loạn, lại chạy đến cái này trong rừng rậm bị nhốt 2 ngày, cũng không biết nên như thế nào đi ra ngoài. Cũng may chính lôi môn đã đại hoạch toàn thắng, cũng không quá để ý hai cái đào tẩu luyện khí đệ tử, chỉ phái mấy cái đồng dạng luyện khí cảnh đệ tử đến đuổi giết, bằng không thì bọn hắn đã sớm chết rồi. Ước chừng sau nửa canh giờ, đuổi giết âm thanh dần dần dẹp loạn. Dương Hắc không có linh lực chạy nữa, đồng thời cũng triệt để lạc đường, đầy mắt nhìn đi đều là cây tường, chỉ có thể tìm một chỗ thả ổ, đem Chu thư bưng đến nghỉ ngơi. Cùng đồ mặt lộ, nhưng mà trên mặt hắn còn mang theo cười, đối với Chu thư đạo, khá tốt chúng ta chạy trốn nhanh, bằng không thì đã bị mấy cái chính lôi môn đệ tử đuổi theo rồi. Hắc, tốt nhất bọn hắn cũng bị khốn trong rừng. Nghỉ ngơi một hồi, bổ sung tốt linh lực chúng ta chạy nữa, yên tâm, Chu thư, chúng ta nhất định có thể chạy đi. Hắn khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển tâm pháp khôi phục linh lực. Một mặt vật khí, một mặt thói quen rong dài. Chu thư, lại nói tiếp chúng ta thực tính toán vận khí tốt, không có dừng lại ở Vấn Tâm Điện ở bên trong, Dương Hắc hồi tưởng lại trước khi tình huống, trong nội tâm còn có mấy phần kinh sợ, điện chủ dùng pháp bảo triệu hồi ra cựu sắc tường vân gắn vào Vấn Tâm Điện bên ngoài, đẹp mắt được vô cùng. Tường vân đối mặt 3 gã kim đan cảnh tu giả công kích, còn treo chống phải hảo hảo, ta đều nhanh hoan hô rồi. Nhưng không biết như thế nào, bành, vậy mà đột nhiên tựu bạo chết rồi. Lúc ấy ta lưng con người chỉ lo chạy trốn, không dám quay đầu lại xem, nhưng này tiếng nổ mạnh so tiếng sấm còn lớn hơn, sau lưng ánh lửa đều vọt tới thiên lên rồi. Ai, chỉ sợ Vấn Tâm Điện ở bên trong người toàn bộ đều chết hết, điện chủ, phong chủ bọn hắn. Gần đây Lạc Quan Dương Hắc cũng nhịn không được nữa than thở. Dù sao cũng là vào gần 1 năm tông môn, trong nội tâm tổng có vài phần cảm tình, kết quả nói không có sẽ không có. To như vậy một cái tông môn, bên ngoài giống như chỉ còn lại 2 người bọn họ chỉ còn mỗi cái gốc. Chu thư trong lòng cũng là tình tiết phức tạp, loại kết quả này hắn nghĩ đến qua, nhưng đến mức như thế đột nhiên, cũng tất cả ngoài ý liệu. Tu tiên giới, so lúc trước hắn tưởng tượng còn muốn tàn khốc. Vừa mới gia nhập tông môn, đảo mắt tiểu bị diệt, ngay tiếp theo hắn cũng đã nhận lấy thai bay vạ gió, thiên tài biến thành phế vật. Giang hồ phiêu linh, thật vất vả gặp phải hậu đãi chính mình minh sư, cho rằng đã tìm được nơi an thân, kết quả lại không thể như nguyện. Chính lôi môn, Quy Tiên Phường Thị, Lạc Minh. Hắn trong lòng yên lặng nhớ kỹ những chữ này. Với tư cách là một ân oán rõ ràng tu giả, phần này tỉnh, tương lai hắn nhất định hồi báo, một cái không lọt. Bèo, vèo. Vài tiếng mảnh vang, cách đó không xa rừng cây đột nhiên lay động. Dương Hắc Cám đạo một tiếng không tốt, vội vàng nhặt được chút ít thảo đem Chu Thư giấu che lại, sợ là chính lôi môn người đổi tới, ngươi hảo hảo nằm, ta đi dẫn dắt rời đi bọn hắn. Không chần chờ, hắn hướng phía dị động chỗ ra tốc chạy tới. Nhưng không lâu lắm, Dương Hắc tiểu đẩy ra rừng cây đi trở về, phía sau hắn còn đi theo một gã lao thợ săn. Nguyên lai là trong núi thợ săn, ta đa tâm, ha ha. Hắn có chút không có ý tứ văn vệ cái đầu, giống như có người đang nhìn hắn tựa như. Cái kia lão thợ săn tuổi tác đã không nhỏ, nhưng thể trạng có chút cường tráng, một đôi mắt càng là sáng ngời có thần, thỉnh thoảng hiện ra một tia tinh quang. Lão thợ săn tại trong núi rừng hành tẩu đã quen, hắn hai mắt quét qua, liền phát hiện nằm ở thảo ổ bên trong Chu Thư, không khỏi rơi vào trầm tư, lông mi vận thành một đoạn. Hai vị tiểu tiên sư, có cái gì cần lão hủ hỗ trợ hay sao? Dương Hắc chắp tay, sắc mặt thành khẩn đạo, tại đây cánh rừng quá mật, chúng ta không nhìn được đường, xin hỏi lão trượng, có cái gì không gần lộ ra đây? Lão thợ săn không trả lời vấn đề, ngược lại hỏi, các ngươi là vô vọng môn tiên sư a, có phải hay không đang bị mặt khác tiên sư đuổi theo? Dương Hắc kinh ngạc a một tiếng, lập tức cảnh giác lên, hai tay nắm thật chặt, lão trượng vì cái gì nói như vậy, ngươi muốn làm gì? Tiểu tiên sư không cần nhiều tâm, lão hủ cũng không ác ý, ha ha. Lão thợ săn khoát tay áo, ha ha cười nói, lão hủ từ nhỏ ở này phòng trên núi đi săn, mười mấy năm trước tao ngộ qua yêu thú, suýt nữa đã chết, may mắn bị một vị đi ngang qua vô vọng môn tiên sư cứu được, mới bảo chủ mệnh. Lúc ấy hắn cũng xuyên lấy các ngươi như vậy quần áo, cho nên lão hủ nhận thức các ngươi. A, cái kia làm sao ngươi biết chúng ta bị người đuổi giết? Dương Hắc gãi gãi đầu, có chút hồ đồ. Vừa rồi vô vọng môn tiếng sấm chấn vang, ánh lửa nhanh đốt tới thiên lên rồi, lão hủ tiểu đoán được đã xảy ra chuyện, lão thợ săn giàn mua trên mặt, hoàn toàn chính xác mang thêm vài phần lo lắng, xem các ngươi dáng vẻ vội vàng, cũng đều bị thương, là từ trong cửa chạy đến a. Dương Hắc vỗ xuống đầu, mang theo sắc mặt vui mừng nói, lão trượng ngươi thật sự là tốt như cái gì cũng biết, đều bị ngươi nói trúng rồi. Lão trượng, mau nói cho ta biết như thế nào ly khai tại đây, bằng không thì mấy tên kia có thể muốn đuổi theo tới. Lão thợ săn gật gật đầu, lão hủ vẫn muốn báo ân, hiện tại nhìn thấy các ngươi, coi như là duyên phận, hai vị tiểu tiên sư đi theo ta. Hắn chỉ một cái phương hướng, đi đầu đi lên phía trước đi. Dương Hắc cóng lên Chu Thư, theo sát sau lưng. Cánh rừng kín không kẽ hở, nhưng lão thợ săn đi qua lộ lại dị thường nhẹ nhàng, cơ bản không có trở ngại gì, tựa như đi đất bằng. Cái này lại để cho Dương Hắc cảm thấy ngạc nhiên, bất trụ hỏi thăm. Bất quá nửa canh giờ, lão thợ săn đã mang của bọn hắn xuyên qua phiền phức khúc chết rừng rậm, trước mắt là một mảnh phập phồng bất định khoáng đạt đồi núi. Đi về phía đông có không ít phàm nhân thôn xóm, đến vậy thì an toàn. Lão thợ săn chỉ phía đông, những thôn xóm kia ngày bình thường không ít tụ vô vọng môn chiếu cố, thôn dân có lẽ đều chiếu cố các ngươi. Dương Hắc gật gật đầu, hành lễ nói, đa tạ lão trượng chỉ điểm. Xin nhận tiểu tử cúi đầu. Vô vọng môn lưu lại ân trạch không ít, trung quanh thôn xóm phần lớn lòng mang cảm kích, chỉ cần bọn hắn cố tình che giấu, hai người tại trong thôn làng cơ bản có thể bảo chứng an toàn. Đông Thắng Châu ở bên trong, tiên phàm cùng chỗ trên đất, phàm nhân càng là tu giả chi ngọn nguồn. Đại đa số tiên môn đều có không quy củ bất thành văn, tu giả không được tại phàm nhân ở lại địa ra tay, càng không thể vô cớ làm bị thương phàm nhân, nếu không tiểu là xúc phạm môn quy, lọt vào tiên môn đuổi bắt. Lão thợ săn vội vàng nâng dậy, như vậy thì làm sao được, tiên sư sao có thể hướng phàm nhân hành lễ, gây giết lao hủ rồi. Thiện tên không đáng nhắc đến, tiên sư không cần để ở trong lòng. Không được, đây chính là cứu mạng đại ân. Dương Hắc cố chấp đi hết lễ, xin hỏi lão trượng tục danh, tương lai ta cũng tốt báo ân. Lão thợ săn chối từ vài câu, tại Dương Hắc kiên trì xuống, không thể không báo ra tính danh, lão hủ Bạch Văn Năm, tiểu tiên sư thật sự là muốn gây giết lão hủ à? Dương Hắc gật gật đầu, tiểu tử nhớ kỹ, lão trượng, cáo tử. Nói xong, hai người rất nhanh rời đi. Lão thợ săn nhìn mấy lần, nghĩ nghĩ lại toàn hồi trong rừng rậm, trong miệng thấp giọng nhớ kỹ, vô vọng môn đệ tử đều là người tốt ta, định đi bố mấy cái bấy giờ, lại giúp bọn hắn đoạn đường tốt rồi. Chương 7, giết. Chu Thư, ngươi đã tỉnh. Dương Hắc vào cửa, vẻ mặt kinh hỉ đi đến bên giường. Chu Thư đã mở mắt, khoe miệng mang theo một nụ cười, một mực đều tỉnh dậy, chỉ là không thể động không thể nói chuyện. Dương Hắc, lâu như vậy vất vả ngươi rồi. Không khổ cực, không khổ cực, ha ha. Dương Hắc hưng phấn nhảy dựng lên, hai tay đặt tại Chu Thư trên bờ vai rung vài cái, hiện tại tốt rồi, chuyện phiền toái không cần ta một người mỏ mẫm cân nhắc, mấy ngày nay nghĩ đến ta đầu đều nhanh nổ rất rồi. Trải qua một tháng tu dưỡng, mỗi ngày đan dược không ngừng, Chu Thư dần dần khôi phục. Chu Thư bình tĩnh nhìn xem hắn, lưu lão tài thật không. Hơn 10 ngày trước, hai người chạy trốn tới Thanh Hà thôn, nơi này cách Vô Vọng Môn có hơn 700 dặm. Như lão thợ săn theo như lời, Thanh Hà thôn thôn dân đối với Vô Vọng Môn rất nhiều kính ngưỡng, bọn hắn tiến thôn đã bị một hộ tài chủ thu lưu, sành ăn môi. Nhưng mà không có 2 ngày nữa, cái kia lưu lão tài cũng không biết ở đâu nghe tới tin tức, biết rõ Vô Vọng Môn bị chính Lôi Môn đã diệt, lập tức tiểu thay đổi một bộ dáng, đem bọn họ đuổi tới kho củi, yêu cầu Dương Hắc giao ra Vô Vọng Môn tiên pháp, bằng không thì tiểu muốn đem tung tích của bọn hắn nói cho chính Lôi Môn. Dương Hắc tính tình chất phác, tự sẽ không đối với phàm nhân động thủ, cũng không biết biến báo, miễn cưỡng chế nhạo mấy ngày, nhưng tiếp qua 3 ngày tiểu là lưu lão tài nói cuối cùng kỳ hạn, trong nội tâm đang sốt ruột. Dưới mắt Chu Thư tỉnh, lập tức như đã có người tâm phúc, hưng phấn không thôi. Đúng vậy a, Chu Thư, làm sao bây giờ? Dương Hắc có chút bất đắc dĩ vào đầu, tâm pháp đương nhiên không thể nói cho tâm thuật bất tránh người, nhưng là đi cũng đi không được, cửa ra vào nhiều người như vậy chống đỡ. Chu Thư thản nhiên nói, ngươi không biết dùng pháp quyết sao? Dương Hắc sắc mặt kinh ngạc, cách dùng bí quyết. Bọn hắn có thể là phàm nhân, chịu không được pháp quyết, chỉ sợ đụng một cái tiêu chết rồi. Chúng ta tu giả không thể trái với môn quy đối với phàm nhân động thủ, huống chi nhập tiên môn trước ta cùng các hương thân hứa hẹn qua, sẽ không đối với phàm nhân động thủ, cho nên không được, tuyệt đối không được. Chu Thư có chút bất đắc dĩ, Hắn hiểu rõ Dương Hắc tính tình, Dương Hắc đối mặt cường đại trở lại tu giả cũng sẽ không lùi bước, nhưng đối mặt không hề phản kháng lực phàm nhân, Dương Hắc cố thủ gặp mình, phản mà không có cách nào đối phó. Chỉ có chính mình đến rồi. Hắn chỉ hoan âm thanh đạo, ngươi đem Xuân Linh đan cho ta, 10 khỏa. 10 khỏa, ngươi điên rồi. Phong chủ đã từng nói qua, loại đan dược này ngươi một ngày tối đa chỉ có thể một khỏa, ăn nhiều thân thể của ngươi không cách nào thừa nhận, ngược lại thương càng thêm thương. Xuân Linh đan là loại trị liệu thương thế nhất giai đan dược, mỗi ngày Dương Hắc đều cho Chu Thư Huy hạ một khỏa. Hiện tại Chu Thư thoáng một phát muốn 10 khỏa, Dương Hắc không khỏi sửng sốt. Không ngại sự tình, chỉ để ý cho ta, Chu Thư thần sắc bình tĩnh, thời gian của chúng ta không nhiều lắm rồi. Dương Hắc chầm chậm vào Chu Thư, do dự một hồi lâu. Chu Thư cười cười, Dương Hắc, lời nói của ta, có bỏ qua sao? Cái kia thật không có, giống như ngươi vẫn luôn là đúng là. Dương Hắc cẩn thận nghĩ nghĩ, đem đan dược từng khỏa bỏ vào Chu Thư trong miệng, ngươi ngàn vạn phải cẩn thận a. Theo đan dược vào bụng, khổng lồ dược lực bắt đầu khuếch tán, Chu Thư trong bụng giống như bị nhét vào 10 khối nóng hổi than lửa, thân thể lập tức tựu trở nên nóng bỏng vô cùng. Nhưng hắn cũng không hoảng loạn, mà là cẩn thận dẫn dắt đến dược lực, dần dần tán nhập trong thân thể tổn hại địa phương. Trước khi hắn tiểu tính toán qua, chỉ cần khống chế được đường, 10 khỏa Xuân Linh đan, mặc dù đối với thân thể có chút tổn hại, nhưng miễn cưỡng có thể thừa nhận. Một canh giờ qua đi, nhìn xem Chu Thư sắc mặt do bạch biến hồng, lại từ hồng biến tím, lập tức lại trở nên hắc như than cốc, Dương Hắc tâm vài lần treo ở cổ họng, thủy chung mất không xuống. Thẳng đến Chu Thư lại khôi phục bình thường màu hồng, hắn mới trường thở phào nhẹ nhõm. Không có sao chứ? Yên tâm, ta không sao. Chu Thư lắc đầu. Dương Hắc trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ngươi cũng có thể lắc đầu rồi, khôi phục được nhanh như vậy. Thoáng một phát ăn hết 10 khỏa Xuân Linh đan, có phải hay không rất nhanh có thể đi lên? Chu Thư mỉm cười nói, ngày mai có thể thử xem 13 khỏa, thành lời nói, có thể đứng lên. Dương Hắc cơ đầu, phòng đoán đạo, sớm biết như vậy ngươi như vậy tham ăn, nhiều uy điểm ngươi có phải hay không đã sớm tỉnh, ta thực ngốc à. Chu Thư vội vàng lắc đầu, cái kia khẳng định không được. Ta hôm nay mới có thể vận khí khống chế dược lực, nếu là phía trước nhiều uy một khỏa, ta trực tiếp thì xong rồi. A, nguyên lai là như vậy a. Dương Hắc như có điều suy nghĩ gật đầu, mặc dù trong lòng vẫn là có chút không rõ. Đông, đông. Kho củi truyền ra bên ngoài đến dùng sức tiếng phá cửa. Không đợi Dương Hắc đến gần mở cửa, ba, ván cửa đã rớt xuống, nện khởi trên đất cho bụi. Vài tên quần áo ngăn nắp tôi tớ phía sau tiếp trước tràn vào đến, cửa ra vào còn đứng lấy một vị bụng vệ lão giả, thân thể như cầu, nhìn xem nhỏ hẹp cửa phòng, tuổi nhíu mày bĩu môi, hơn phân nửa khinh thường tiến đến. Người này tự nhiên là Lưu lão tài. Lưu lão tài nâng cao bụng, tiểu tử, ngày mai sẽ là cuối cùng kỳ hạn. Khoái mã đã chuẩn bị cho tốt, nếu ngày mai nếu không cho ta tiến pháp, ta có thể liền trực tiếp phái người đi chính lôi môn rồi. Lại để cho hai người các ngươi chết không có chỗ chôn. Thanh âm tuy lớn, nhưng trung khí rất có chưa đủ, nghe có chút buồn cười. Dương Hắc nghi đạo, ngày mai, không phải còn có 3 ngày sao? Lão gia bảo ngày mai tiểu ngày mai, nói lời vô dụng làm gì? Mấy cái nô bộc xoa tay tiến lên, lại rong dài, đánh cho tàn phế ngươi. Dương Hắc đứng thẳng như là một cây trường thương, lạnh lùng xem của bọn hắn, hai tay có chút nâng lên, nhưng pháp quyết thủy chung không có phát ra. Mấy cái tôi tớ hiển nhiên chỉ là trang giả vờ giả vịt, nào dám thực đối với tiên sư độc thủ, thét to vài tiếng tiểu rụt trở về. Nam Chu Thư, có chút khép lại mắt, ngày mai cái lúc này ngươi lại đến, ta sẽ cho ngươi cái giao cho. Lưu lão tài không thể tưởng được một mực nằm Chu Thư lại rất biết nói chuyện, không khỏi ngạc kinh ngạc. Lập tức, hắn trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, cuối cùng còn có cái thức thời, ngày mai nếu không cho, các ngươi nhất định phải chết. Đi. Một đám người hùng hùng hổ hổ đi nha. Tiếng bước chân dần dần rời đi, Chu Thư nhìn về phía Dương Hắc, Dương Hắc, ngươi còn không có ý định cách dùng bí quyết sao? Dương Hắc thần sắc phức tạp, rất nghiêm túc nghĩ một lát, nếu như bọn hắn đối với ngươi ta động thủ, ta sẽ dùng. Chu Thư nhẹ nhàng cười cười, nếu như bọn hắn không động thủ, chỉ dùng mấy chục người đem ngươi ta vây quanh đâu. Ngươi ta bất quá luyện khí cảnh một tầng, không biết bay đi, cũng không cách nào nhảy cao, chẳng phải là chờ chính lôi môn tới bắt. Dương Hắc thân thể mạnh mà một trầu, à. Nói như vậy, ta tiểu. Kho củi lâm vào trầm mặc, thật lâu cũng không có động tĩnh. Chu Thư than nhẹ một tiếng, nghỉ ngơi, nhớ rõ ngày mai cho ta Xuân Linh đan, 15 quả. Ngày kế tiếp, Lưu lão tài mang theo tôi tớ, lại lần nữa xuất hiện tại kho củi trước. Nhanh lên đi ra. Văn chương chuẩn bị xong, tranh thủ thời gian cho lão gia đem tiên pháp viết ra. Mười mấy cái tôi tớ nhóm mang ra một cái bản, tại cửa ra và hô to gọi nhỏ. Lưu lão tài trên mặt treo vô sỉ cười, bất trụ trà sát tay, phát ra lập tức có thể trở thành tiên sư mộng đẹp, số tiểu tử, đã nói rồi đấy giao cho đâu rồi, nhanh lên, nhanh lên. Bành. Vô hình báo tô phong, theo kho củi trong gào thét mà ra. Lưu lão tài đứng núi chịu sào, lập tức bị tạo ngược lại, như một cầu tựa như trên mặt đất lăn hơn 10 vòng, hung hăng đâm vào tường đất bên trên. Đầu rơi máu chảy không nói, một cỗ mùi khai chất lỏng dọc theo ống quần chảy đầy đất. Ngươi lại dám đánh ta? Dọa đái Lưu lão tài sắc mặt tái nhợt, run rẩy nhìn về phía kho củi. Một thân thanh y Chu Thư đứng tại cửa ra vào, lạnh nhạt nói, không đánh ngươi, đánh ai? Các ngươi một mực thụ vô vọng môn che chở, vô vọng môn tắt một cái, quay đầu tiểu đối phó khởi vô vọng môn người, quả thực đáng xấu hổ buồn cười. Ánh mắt của hắn nhìn quét một vòng, giống như là lưỡi dao băng hàn, chung quanh tôi tớ nhìn qua chi tán đảm, nhao nhao ngã xuống đất xin tha. Cũng có mấy cái gan lớn, chỉ vào Chu Thư hô to gọi nhỏ, tiên sư không thể đối với phàm nhân động thủ, ngươi trái với tiên môn môn quy, không sợ bị đuổi giết sao? Ta là trái với rồi, nhưng thì như thế nào? Chu Thư một tiếng cười lạnh, ngươi đi tìm ai cáo trạng? Tìm vô vọng môn, nhưng bây giờ còn có vô vọng môn sao? Đi tìm chính lôi môn, không nói cho bọn hắn biết đồng dạng hội truy sát ta, có cái gì khác nhau? Huống chi các ngươi hôm nay căn bản đi không xuất ra tại đây. Ngươi muốn làm cái gì? Lưu lão tài cảm thấy một tia không đúng, dãy rủa lấy muốn đứng lên. Nhưng mà Chu Thư ánh mắt dùng mình, vung tay háo Phật ra, Lưu lão tài thân thể tùy theo mà lên, lại nặng nặng ngã rơi trên mặt đất. Mắt thấy là không sống rồi. Trung quanh tôi tớ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, không thể tưởng được Chu Thư vậy mà trực tiếp tự động thủ sát nhân, gan lớn mấy cái cũng liền bệ bội quỳ xuống, không ngừng dập đầu, "Tiên sư tha mạng, tiên sư tha mạng a." Dương Hắc theo kho tủi bên trong đi ra đến, trên mặt có chút ít không đành lòng, "Chu Thư, nếu không hãy bỏ qua bọn hắn." Chu Thư thản nhiên nói, "Bọn hắn cũng không phải là đầu đảng tội ác, ta cũng không có ý định giết bọn hắn, nhưng đã từng nói qua lời nói có thể coi là lời nói, bọn hắn chỉ có thể leo ra đi." Cùng phong thổi bay, đem tôi tớ nhóm cuốn lên 3-4 trượng giữa không trung, lại đột nhiên rơi xuống đất. Linh lực của hắn khống chế chính xác vô cùng, từng tôi tớ đều là hai chân chạm đất, lập tức đứt gãy, chỉ có thể bỏ lấy đi ra ngoài rồi. "Đi, chính lôi môn người cũng sắp đến rồi." Chu Thư tay lấy ra thần hành phù, đưa cho Dương Hắc, "Con ta một điểm linh lực cũng bị mất." Hiện tại linh lực của hắn chỉ có qua đi 1/10 không đến, dù cho khống chế được lại tốt, cũng chịu không được mấy lần tiêu hao. Dương Hắc còn có chút mờ mịt, "A, chính lôi môn mau tới." Chu Thư gật gật đầu, "Ngày hôm qua trong đêm, Lưu lão tài để cho chạy khoái mã đi thông chi chính lôi môn rồi." "A, hắn như thế nào không coi trọng chữ tín?" Dương Hắc trong mắt hiện lên một tia giận dữ, lập tức không nói gì. Chu Thư cười cười, "Ngươi coi trọng chữ tín, người khác lại không nhất định, ngươi không muốn hại người, người lại muốn hại ngươi, đi mau à." Chương 8, ước định. Thanh Nguyên sơn mạch, tung hành mấy chục vạn dặm, linh khí có chút nồng đậm, hấp dẫn không ít tiên môn nhập chú. Loại địa phương này tự nhiên không thể thiếu các loại phường thị, trong đó Thanh Hà phường thị xem như so sánh đặc biệt một chỗ. Cùng mặt khác phường thị bất đồng, tại đây cũng không có gì nghiêm khắc quý củ, chỉ cần có mua có bán, bất luận kẻ nào cũng có thể đến, bất luận là đệ tử cấp thấp, các lộ tán tu, thậm chí phàm nhân, phường thị đều ai đến cũng không có cự tuyệt. Mỗi ngày người đến người đi, phi thường náo nhiệt, phi thường tiếp đất khí. Tại Thanh Hà phường thị quanh thân, tán rơi lấy không ít thấp bé phòng xá. Ở trong đó ở lại, có một ít tại phường thị bày quầy bán hàng tán tu du thương, cũng có rất nhiều muốn đụng va chạm tiên duyên phàm nhân. Tự xây nhà bỏ, sau đó đưa trước mấy khỏa linh thạch, có thể đạt được phường thị bảo hộ. Trong đó có một gian ma ốc hiển nhiên mới dựng không lâu, thượng diện cỏ tranh còn mang theo chút ít lục sắc, hơn nữa đông nhất đồng, tây một đống, chút nào cũng không bằng phẳng, thoạt nhìn tay nghề thật sự không đủ tinh xảo. Nhưng cái này trong túp lều, lại có khác một phen quan cảnh. Tứ giác đồng đều bày biện rất nhiều thật nhỏ trận phù, tan vỡ phía dưới lại có ba cái đơn giản trận pháp, cách âm, tường ốc, tú linh, đầy đủ lại để cho trong túp lều người an tâm tu luyện, không sẽ phải chịu ngoại giới quấy nhiễu, mà bên ngoài cũng không cách nào biết rõ tình huống bên trong. Chu Thư thần sắc lạnh nhạt, "Dương Hắc, tăng thêm hôm nay, ngươi có lẽ đã thông 220 đầu khí mạch a." Dương Hắc ngồi ở trên bồ đoàn, rất nghiêm túc gật đầu, "Vừa vặn 220 đầu. Mỗi ngày ngươi đều dùng linh thạch bố tụ linh trận, so tụ vân đài hiệu quả khá tốt, tăng thêm năng lượng, nếu lại không có thành quả, ta đây tiểu rất xin lỗi ngươi rồi." Chu Thư thỏa mãn mỉm cười, "220 đầu không sai biệt lắm, ngươi luyện khí cảnh cố gắng nữa một ít, tại trúc cơ cảnh chi đạt tới trước 250 đầu có lẽ có thể làm được." "Đã biết, Chu Thư." Dương Hắc nhìn Chu Thư, trong mắt có rất nhiều mê hoặc, "Đúng rồi, ta rất kỳ quái a, ngươi mỗi ngày nói cho ta biết cải tiến phương pháp tổng có thể nói đến giờ từ bên trên, thật giống như xem tới được ta trong thân thể tựa như, ngươi làm sao làm được?" "Tính ra, việc nhỏ mà thôi." Chu Thư cụp xuống đầu, thanh âm nhỏ đi rất nhiều, "Tích góp từng tí một linh thạch không sai biệt lắm dùng hết rồi, Dương Hắc, ngươi cũng nên đi." "À." Phản phất bị lôi đánh một cái, Dương Hắc sắc mặt ngạc nhiên, lập tức đứng lên, kích động nói, "Ngươi nói cái gì, muốn ta đi?" Chu Thư thản nhiên nói, "Đúng, ngươi bây giờ tư chất không sai biệt lắm cũng coi như nửa cái thiên tài rồi, nên đi tìm tiên môn gia nhập, càng tiến một bước." Dương Hắc nhìn hằm hằm lấy Chu Thư, quả quyết bắt bỏ, "Ta không đi." Đào thoát đuổi giết về sau, bọn hắn tại đây cách Vô Vọng môn vạn dặm xa Thanh Hà phường thị đã ở 2 tháng, mỗi ngày đều tại đóng cửa tu luyện. Dương Hắc khí mạch không ngừng đạt thông, mà Chu Thư không hề tiến triển, cùng trước kia hoàn toàn là cách biệt một trời. Tiêu tính toán Dương Hắc cũng nhìn ra được, Chu Thư hiện tại tư chất chênh lệch tới cực điểm, linh lực yếu ớt đến cảm giác không thấy, quả thực chính là một cái có linh căn phàm nhân, liền tu giả đều nhanh không tính là rồi. Chu Thư hết sức bồi dưỡng hắn hết thảy cơ hồ đều là Chu Thư cho, nhưng bây giờ muốn hắn ly khai, rõ ràng là không muốn liên lụy hắn, nhưng hắn sao có thể cho phép chuyện như vậy phát sinh? Hắn cố chấp lắc đầu, "Lần này ta không nghe lời ngươi, ta không đi." Chu Thư mang trên mặt bình thản dáng tươi cười, "Lần này hay là muốn nghe ta, ngươi ly khai, đối với ngươi đối với ta đều có chỗ tốt." "Ta không rõ." Dương Hắc có chút sửng sốt. "Ngươi sẽ rõ." Chu Thư ngẩng đầu, ánh mắt thanh tịnh như nước, "Thanh Nguyên Sơn mạch có ngũ gia không tệ tiên môn, ta cảm thấy La Vương cốc dường như thích hợp ngươi tôi luyện, hiện tại cũng đúng lúc tại chiêu nạp môn đồ, ngươi tiểu đi vào trong đó." Dương Hắc kinh ngạc đứng đấy, "Chu Thư, ngươi thật sự muốn ta đi?" Hắn không ngờ, Chu Thư không chỉ có thật muốn hắn ly khai, hơn nữa xuất liên tục lộ đều giúp hắn nghĩ kỹ. "Ân." Chu Thư bình tĩnh gật đầu, "Ngươi muốn kiếm linh thạch, cũng muốn vào tiên môn mới tốt lợi nhuận, rất nhiều sự tình, cũng chỉ có vào tông môn mới có thể làm được, ngươi muốn giúp ta, liền nhanh tăng lên tu vi." "Vậy còn ngươi, vì cái gì không cùng ta cùng đi?" Chu Thư cười cười, "Ta cân nhắc qua, tại đây tông môn đều không thích hợp ta, đợi khi tìm được phù hợp tông môn, ta đương nhiên sẽ đi. Hiện tại ta tiểu dừng lại ở phương thị, tại đây rất an toàn. Thế nhưng mà ngươi tu vi hiện tại, như thế nào bảo vệ mình?" Chu Thư cũng không thèm để ý, "Tin tưởng ta, cái này không là vấn đề." Dương Hắc suy nghĩ kỹ một hồi, thần sắc kiên định đạo, "Tốt, ta nghe lời ngươi. Ngươi chờ, ta nhất định sẽ làm cho ngươi chính thức tốt, một lần nữa tu luyện." Hắn có chút ngu dốt, nhưng tuyệt không phải ngu si. Hắn cũng biết chỉ có tiến vào tiên môn, hắn mới có thể nhanh hơn tấn giai, có được đầy đủ thực lực cường đại, do đó bảo hộ Chu Thư, trợ giúp Chu Thư khôi phục tổn hại khí mạch. Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, "Ta chờ đây." Nói như vậy, hắn nghe sư tôn đã từng nói qua một lần, hiện tại lại nghe đến, trong nội tâm khó tránh khỏi một hồi ôn hòa. Nhưng hắn biết rõ, chờ đợi chưa bao giờ là cái gì tốt nghĩ cách, muốn khôi phục cũng chỉ có cố gắng đi tranh thủ. Đối với cái này, hắn đã có một ít kế hoạch. Hai người ánh mắt đối mặt, trong mắt đều có chút không nỡ, nhưng hơn nữa là nguồn gốc từ nội tâm tín nhiệm. Dương Hắc đẩy cửa rời đi, cũng không quay đầu lại. Gặp lại lúc, có lẽ hết thảy lại bất đồng. Chu Thư Yên tĩnh đứng một hồi, thần sắc dần dần lạnh nhạt, ánh mắt vô cùng rõ ràng. Hai tháng này đến, hắn sớm tựu xác định tương lai trong một thời gian ngắn chuyện cần làm. Cái kia chính là tại phù lục bên trên phát triển. Tổn hại khí mạch khôi phục trước khi, linh lực của hắn nhất định rất thưa thớt, không thích hợp sử dụng pháp quyết, thậm chí luyện đan, bảy trận các loại cũng lực có chưa đến, nhưng là sử dụng phù lục lại không có vấn đề gì. Phù lục chỉ cần một điểm linh lực kích phát có thể. Hơn nữa phù lục chủng loại phong đa, thiên biến vạn hóa, uy lực vô cùng, chỉ cần dùng tốt rồi, dù cho không có gì linh lực, chiến đấu cũng sẽ không so mặt khác tu giả trên lệnh. Thông qua phù lục, hắn có thể bảo vệ mình, đồng thời chế phù lời nói, cũng có thể tích góp từng tí một linh thạch, vì tương lai khôi phục khí mạch làm chuẩn bị. Chế phù phương thức đầy hứa hẹn hai chủng, rót phù cùng vẽ bùa. Rót phù cần đại lượng linh lực, mà vẽ bùa cần linh lực cũng rất ít. Chỉ cần có phù hợp tài liệu, vẽ bùa người có đầy đủ linh lực khống chế cùng nội tính, là có thể luyện chế ra cường đại phù lục. Khí mạch toàn bộ triển khai chu thư, đối với linh lực khống chế đã vượt qua tuyệt đại đa số tu giả, nội tính không cần để, tính toán cùng suy diễn đầy đủ giải quyết. Huống chi, kiếp trước của hắn là một gã thi họa đặc người, bút lực thâm hậu, tại hội họa phù lục phương diện, có gặp may mắn ưu thế. Đối với vẽ bùa, hắn rất có lòng tin. Nhưng ở trí nhớ của hắn kho ở bên trong, về phù đạo sách rất ít. Thiên Vân Phong chủ kiếm tu, phần lớn đều là kiếm quyết cùng thú yêu sách vở, có quan hệ phù đạo sách chỉ có một bản, hơn nữa bên trong chỉ ghi chép hai chủng phù lục hòa pháp, mặt khác không có cái gì. Hắn phải đi đường, mở đầu khẳng định gian nan. Chu Thư túi đầu sờ lên túi trữ vật, trong nội tâm có chút mát mẻ. Làm từng đã là thân truyền đệ tử, hắn túi trữ vật tương đương không tầm thường, là hắn nhập môn ngày đầu tiên lúc, sư phụ Lưu Ngọc Trích đưa cho hắn. Nhưng mà lúc này túi trữ vật to như vậy trong không gian, ngoại trừ chút ít đan dược, cũng chỉ có một đống nhỏ linh thạch nằm, giống tuyết. Cuối cùng 13 khỏa hạ phẩm linh thạch, mặc kệ như thế nào, ta nhất định phải thành công. Hắn muốn bằng mượn những linh thạch này, dùng phụ lục một lần nữa ra đi. Chương 9, ba nguyện. Lúc chạm vào tối, Chu Thư đẩy cửa ra, hướng phía Thanh Hà phường thị đi đến. Phường thị đèn đuốc sáng trưng, đúng là náo nhiệt nhất thời điểm. Thương gia vì mời chào khách hàng, tất cả ra tuyệt kỹ. Liên tiếp thét to âm thanh không đề cập tới, cũng không có thiếu thương gia cách dùng bí quyết tạo ra các loại hình thù kỳ quái băng điêu của cát, hấp dẫn khách nhân quan sát. Có gia đan dược cửa điểm, thậm chí có tu giả dùng đao đem mình hoa được máu chảy đầm địa, sau đó lại tự mình dùng đan dược biểu thị trị liệu hiệu quả, mọi người thấy được nghẹn họng nhìn chân chối. Nhưng mà cái kia đan dược lại mất dây xích, liên tục ba khỏa vào trong bụng, huyết lại chiếu lưu không lầm, tu giả gấp đến sắc mặt trắng bệnh, đưa tới người xem tốt một trận cười nhạo. Chu Thư lần đầu tiên tới tu tiên giả phường thị, có phần có vài phần hiếu kỳ, khắp nơi nhìn xem tìm được, chỉ là cũng không ngừng lại. Không bao lâu, hắn đã tìm được muốn tìm địa phương, một nhà phù lục điếm. Trước cửa treo tam nguyện trai mấy cái chữ cổ, cửa ra vào lan trụ rất nhiều loang lỗ, phát ra chút ít cổ màu vàng, nhìn về phía trên đã có không ít lâu lắm rồi. Vào cửa, bên trong khắp nơi quanh quẩn lấy nhàn nhạt cây mộc hương, nghe thấy chi tâm thần vui mừng. Một vị áo lam tiểu nhị đi tới mỉm cười hành lễ, khách quan, muốn tìm mấy thứ gì đó, chỉ cần là cùng phù lục có quan hệ, bổn điếm cái gì cần có đều có. Chu Thư khẽ gật đầu, ta nhìn xem phù tài. Khách quan chẳng lẽ là phù sư? Tiểu nhị con mắt sáng ngời, thái độ cũng càng phát ra kính cẩn. Phù sư, cùng đan sư, khí sư các loại đồng dạng, xem như tu tiên giới chỉ mỗi hẳn có chức nghiệp. Phù sư chế phù, đan sư luyện đan, khí sư luyện khí. Ai cũng có sở trường riêng, cũng đều thập phần vào tay, so sánh với bình thường tu giả địa vị rất cao. Chỉ là tu giả muốn trở thành những nghề nghiệp này, lại chuyện không phải dễ dàng như vậy, thiên phú, tài lực thiếu một thứ cũng không được. Chu Thư không có gì biểu lộ, chỉ là muốn thử xem tay, còn không coi vào đầu phù sư. Tiểu nhị trong mắt có một ít thất vọng, nha. Chu Thư cười nhạt một tiếng, khoát tay áo. Thiên tài lâu rồi, cái đó sợ cái gì cũng đều không hiểu, hắn giơ tay nhấc chân dàn cũng mang theo một cỗ nhàn nhạt tự tin. Nhìn xem Chu Thư tự tin biểu lộ, tiểu nhị trong nội tâm nóng lên, không tự giác đạo, xem ra khách quan là tính trước kỹ càng a. Khách quan nếu là thành phù sư, bổn điếm tài liệu cũng có thể giảm giá cung cấp, chỉ cần ưu tiên đem phù lục bán cho bổn điếm là tốt rồi. Chu Thư cười cười, dễ nói, dễ nói. Tiểu nhị làm thủ hiệu, dẫn Chu Thư tiến vào trong tiệm. Hắn cùng trưởng quầy thì thầm vài câu, trưởng quầy rất nhanh tựu đi tới, đối với Chu Thư chắp tay, tại hạ Hoa Nhược An, là cái này ta nguyện trai trưởng quầy. Tiểu huynh đệ, ngươi nhìn về phía trên rất lạ mặt ta, vừa tới Thanh Hà phường thị sao? Trước mắt trưởng quầy đúng là một vị trúc cơ cảnh tu giả, Chu Thư nhấc tay hoàn lễ, tại hạ Chu Thư, sắp thực mới tới nơi đây. Xem tu vi của ngươi, có lẽ không lâu mới trở thành tu giả a. Hoa Nhược An ánh mắt quét qua, mỉm cười nói, mới vừa vào tu tiên thì có chí phù đạo, tiểu huynh đệ chí khí thật đúng là không nhỏ, ta xem trọng ngươi. Chu Thư thần sắc lạnh nhạt, chỉ là tùy tiện thử xem, lại để cho Hoa trưởng quỹ chê cười. Hoa Nhược An lắc đầu, sắc mặt mang theo vài phần thành khẩn, đâu có, ta cũng là thật tâm từ lòng. Gần đây Thanh Hà phường thị rất thiếu phụ lục, Chu huynh đệ nếu là vẽ bùa thành công rồi, có thể ngàn vạn muốn bán cho tiểu điệp a. Hắn nói đích thật là lời nói thật. Thanh Hà phường thị lưng tựa Thanh Nguyên sơn mạch, đại đa số tu giả đều dựa vào săn bắt yêu thú đến duy trì tu luyện, phụ lục loại vật này cũng không đủ cầu, nhưng phụ sư nhưng lại càng ngày càng ít, ngẫu nhiên xuất hiện cũng bị tông môn đào đi, không ít phụ lục điểm tìm không thấy phụ sư đến duy trì sinh ý, thậm chí đều đóng cửa rồi. Làm phụ lục điểm trưởng quầy, chứng kiến muốn chế phụ tu giả, vô luận tu vi cao thấp, đều muốn trước lôi kéo một phen, đây cũng là việc buôn bán đạo lý. Chu Thư nghĩ nghĩ, có chút quay hàm thủ, tại hạ hết sức nỗ lực. Hoa Nhược An vỗ tay mỉm cười, ha ha, như thế tốt lắm. Tiểu nhị, mang Chu huynh đệ đi xem phụ tài. Tiểu nhị dẫn Chu Thư hướng trong tiệm chuyển đi. Cái này điểm, so Chu Thư tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều, ngoại trừ chuyên môn phủ lục khu, phủ tài khu cũng chia là 3 bộ phận, tràn đầy các loại tài liệu. Khách quan, ngài xem trước một chút phù bút, cái gọi là phù đạo mới bắt đầu, tự phù bút thủy, một chi tốt phù bút, thế nhưng mà vẽ bùa cơ bản nhất điều kiện. Tiểu nhị chỉ lên trước mặt trên giá gỗ phù bút, nước miếng tung bay khoe, cái này chi phù bút, gọi là tĩnh tâm bút. Ngài nhất định coi được rồi, bút thân dùng nhị giai hồi gỗ lim chế thành, hoàn mỹ kiêm dung tu giả linh lực, tuyệt sẽ không có bất kỳ tối nghĩa cảm giác, ngòi bút dùng chính là nhất giai yêu thú nguyệt nhung thỏ lông tơ, đây chính là vừa mới mãn nguyệt nhung thỏ thú con, nhu, kiện, mềm dai, thông, phù bút bốn yếu tố đầy đủ mọi thứ. Hơn nữa luyện khí đại sư bói thế nhân tỉ mỉ luyện chế, trả lại cho nó bổ sung rồi tĩnh tâm cái này khó được phụ trận, sử dụng nó vẽ bùa tuyệt đối thoải mái dễ chịu tự nhiên, làm chơi ăn thật. Đích thật là tốt bút. Chu thư chờ tiểu nhị nói xong, khen âm thanh về sau, bất quá tại đây rẻ nhất phù bút bao nhiêu linh thạch? Không cần tốt như vậy. Cái này là rẻ nhất phù bút ta, tân thủ thiết yếu, tiểu nhị liền vội vàng gật đầu, khách quan, chỉ cần 400 khỏa trung phẩm linh thạch có thể đến tay, một chút cũng không đắt. Chu thư trong nội tâm khẽ giật mình, cảm giác đã nghe được ngoài ý liệu sự tình, ra vẻ trấn định đạo, cái này, tiểu nhị, vẽ bùa bút đều mắc như vậy sao? Tiểu nhị đi theo sửng sốt, sắc mặt có hơi trắng bệnh, phù bút có thể không phải bình thường nhất giai pháp bảo a, luyện chế độ khó rất lớn, phù sư cũng nhất định phải dựa vào phù bút mới có thể hoàn mỹ câu thông cùng dẫn đạo linh lực, mới có thể tinh chuẩn vẽ bùa. Chẳng lẽ tùy tiện dùng chi bút lông có thể vẽ bùa sao? Cái kia vẽ ra đến phù có thể sử dụng sao? Khách quan ngài thật sự là nói giỡn lời nói. Nha. Chu thư nhẹ gật đầu, suy nghĩ. Hắn vốn chính là nghĩ như vậy, tùy tiện dùng một chi bút lông có thể vẽ bùa, phù bút căn bản là không tại lo nghĩ của hắn trong phạm vi, nhưng hiện tại xem ra không phải có chuyện như vậy. Nếu như phù bút đều mắc như vậy, cái kia đối với hắn hiện tại mà nói, yêu cầu cũng có chút quá cao. 400 khỏa trung phẩm linh thạch, hay là rẻ nhất, phù bút thật đúng là không phải bình thường pháp bảo a, một khỏa trung phẩm linh thạch tương đương 100 khỏa hạ phẩm, nhiều như vậy linh thạch, hắn căn bản tiểu không khả năng có. Trừ phi có thể. Sờ lên bên hông túi trữ vật, hắn lại lắc đầu, còn chưa tới triệt để không được thời điểm, hắn là sẽ không bán nó. Bên cạnh tiểu nhị đã ở suy nghĩ, trong nội tâm tựa hồ có một kỳ quái thứ đồ vật tại gào thét, cảm tình vị khách quan kia cái gì cũng không biết, không hề chuẩn bị muốn đến vẽ phù. Thật sự là phiền muộn a, trước chân tình là bạch bề ngoài rồi. Mất đi ta còn hướng trưởng quầy báo cáo, nói phát hiện một vị tương lai phù sư. Cái này ban thưởng đã không có, còn cũng bị những người khác chê cười. Chu thư dừng một chút, trước dẫn ta nhìn xem lá bùa phù mực a, phù bút để sau hay nói. Hiện tại khẳng định mua không nổi phù bút, nhưng là không thể như vậy buông tha cho. Tiểu nhị trước vui sướng đã không có hơn phân nửa, hữu khí vô lực đạo, tốt. Khách quan, đây là lá bùa khu, ngài đến luyện tập, tiểu dùng đơn giản nhất tốt rồi. Hoàng quỷ giấy, dùng nhất giai hoàng quỷ thảo chế thành, một khỏa hạ phẩm linh thạch 5 cái. Nó ẩn chứa linh lực không nhiều lắm, nhưng có thể thích ứng đại đa số phù mực. Chu thư gật gật đầu, muốn nó đến 10 cái. Tốt, hoàng quỷ giấy 10 cái. Tiểu nhị kéo lấy trường âm, lấy ra lá bùa gói kỹ. Đây là phù mực khu, khách quan ngươi ước trường cũng biết, phù mực trong bao hàm đại lượng linh lực, là phù lục mấu chốt nhất bộ phận. Lần đầu vẽ bùa bình thường đều là họa thần hành phù, tiểu dung loại này phong đến thảo dịch cùng chu sa phối trí phù mực a. Chờ tiểu nhị nói xong, Chu thư lắc đầu nói, không cần, ta muốn lôi hệ phù mực. Vừa dứt lời, không chỉ có tiểu nhị ngây ngẩn cả người, mà ngay cả cách đó không xa phù lục khu khách nhân cũng nhao nhao đưa ánh mắt quan hướng bên này. Rất nhanh Chu thư đón lấy lại nói câu, dẫn lôi quả chế thành phù mực tốt nhất. Hắn biết đến hai chủng phù lục hòa pháp, đều là lôi hệ phù lục, lôi bạo phù cùng lôi thương phù. Chúng đằng sau đều đánh dấu lấy, phù mực tốt nhất dùng dẫn lôi quả chế thành lôi hệ phù mực. Lần này liền Hoa Nhược An trưởng quầy cũng bị kinh động, hướng phía cái này vừa đi tới. Mà bên cạnh tiểu nhị đã một rồi, trong lòng có cái thanh âm tại điên cuồng gào thét, ngươi một tân thủ, còn muốn họa lôi hệ phù lục, ngươi xác định không phải đến trêu đùa hí lộng của ta sao? Lôi hệ phù lục, uy lực lớn, nhưng vẽ bùa độ khó tại phần đông loại phù lục trong có thể sắp xếp top 5, thất bại suất cực cao, đại đa số phù sư cũng không dám đơn giản đi họa. Chu thư một cái chưa từng họa qua phù tân thủ, liền phù bút là cái gì cũng không biết, lại mở miệng muốn lôi hệ phù mực, thậm chí còn muốn dẫn lôi quả chế thành phù mực, cái này lại để cho tiểu nhị triệt để bó tay rồi. Chương 10, Nhan Duyệt. Hoa Nhược Can chậm rãi đến gần, mang trên mặt một tia kinh ngạc mỉm cười, "Tiểu huynh đệ, ngươi đây là muốn họa lôi hệ phù lục?" Phía sau hắn còn đi theo mấy cái khách nhân, đều là tuổi trẻ nữ tu, nhìn từ trên xuống dưới Chu thư, lộ ra là hết sức tò mò. Lúc này thời điểm Chu thư cũng biết lôi hệ phù lục hơn phân nửa có chỗ đặc biệt gì, hẳn là rất khó họa, nhưng lời nói đã lối ra không thể thu hồi, chỉ có thể kiên trì nói tiếp. Hoa trưởng quỹ, tại hạ chuẩn bị họa lôi hệ phù lục. Hoa Nhược Can thần sắc có chút cổ quái, dùng dẫn lôi quả chế tác phù mực, tiểu huynh đệ ngươi xác định muốn dùng? Chu thư nghi ngờ nói, dẫn lôi quả có cái gì không ổn, rất quý sao? Hắn đọc thuộc lòng không ít yêu thú tư liệu, nhưng đối với các loại dược liệu cùng linh vật lại không có gì nghiên cứu, cũng không biết dẫn lôi quả là cái gì, chỉ là phù lục yêu cầu tiểu nói ra. Dẫn lôi quả không đắt, nhưng là nó ẩn chứa lôi lực thập phần không ổn định, dùng nó chế thành phù mực cũng dị thường táo bạo. Vẽ bùa quá trình hơi không cẩn thận, không chỉ có phù lục họa không thành, thậm chí phù sư đều bị nó làm bị thương. Nói chuyện chính là một vị 20 xuất đầu mỹ mạo nữ tu, mày kiếm mắt sáng, khí khái hào hùng bức người, xem tu vi cũng là luyện khí cảnh, ước chừng có 6, 7 tầng bộ dạng. Chu thư chắp tay, đa tạ vị sư tỷ này chỉ giáo. Nữ tu lắc đầu, nghi hoặc nhìn hắn, cũng không đáp lời. Nhan đạo hưu nói không sai, dẫn lôi quả chế thành phù mực, chỉ có số ít phù sư mới có thể dùng, bởi vì sử dụng chúng độ khó thật sự không nhỏ, cần phi thường tinh tế linh lực không chế. Hoa Nhược Can cùng cái kia nữ tu hiển nhiên nhận thức, bổ sung vài câu về sau, nhìn về phía Chu thư, theo ta được biết, cần dùng dẫn lôi quả phù mực phù lục, tại nhất giai chỉ có 5 loại. Tiểu huynh đệ muốn họa loại nào đâu? Phù lục cùng đan dược các thứ phẩm loại giống như, căn cứ uy lực cùng công dụng chia làm cửu giai, mỗi nhất giai tầng căn cứ phẩm chất lại có thượng trung hạ cực chi phân. Chu Thư còn không có mở miệng, bên cạnh nữ tu Nhan Duyệt đột nhiên hỏi, có phải hay không lôi bạo phủ? Bị người nói ra, Chu Thư chỉ có thể gật đầu, sư tỷ nói rất đúng, tại hạ muốn họa hoàn toàn chính xác thực là lôi bạo phủ. A, nữ tu cùng nàng bên cạnh mấy người nhẹ giọng kinh hô, có kinh hỉ nhưng thêm nữa nghi hoặc, đều là nữ tử, cũng bất chấp có người ở bên, là ở chỗ này liễu diễu thảo luận. Hắn nói hắn muốn họa lôi bạo phù đấy. Nhan sư tỷ, chúng ta vừa lúc ở tìm lôi bạo phù, thật sự là trùng hợp. Lôi bạo phù cũng không phải là tốt như vậy họa, hơn nữa chúng ta muốn chính là trung phẩm, xem hắn tu vi mới luyện khí cảnh một tầng, hơn phân nửa chỉ nói là nói, thử. Không thể nói như vậy, có hy vọng muốn tranh thủ, chúng ta muốn làm nhiệm vụ, không có trung phẩm lôi bạo phù thực không dễ làm. Các nàng đến từ Thanh Nguyên Sơn mạch bên cạnh Hà Âm phái, đều là luyện khí cảnh đệ tử, tiếp một cái tông môn nhiệm vụ, đến phường thị làm tất yếu chuẩn bị. Nhiệm vụ của các nàng cần lôi bạo phù, hơn nữa tốt nhất nếu trung phẩm, tại Tam Nguyện trai tìm một hồi lâu, đều chỉ có hạ phẩm. Đang sốt ruột, lại vừa vặn nghe thấy Chu Thư nói chuyện, liền đi tới thử thời vận. Chu Thư nghe rõ, cười khổ nói, tại hạ là tân thủ, vừa mới thử tay nghề, chỉ sợ chư vị sư tỷ phải thất vọng rồi. Vài tên nữ tu trên mặt lập tức hiện ra vẻ thất vọng, lại nghị luận lên. Ta cứ nói đi, quả nhiên là tân thủ. Còn lôi bạo phù đâu rồi, ta xem hắn mà ngay cả khinh phong phù đều họa không đi ra. Đúng vậy a, cao hứng hụt một hồi, còn tưởng rằng nhiệm vụ lần này có rơi xuống. Sư tỷ, các ngươi đừng nói như vậy, nói không chừng hắn thật có thể đi đâu rồi, sư phụ nói người không thể xem bề ngoài, tu giả cũng không thể chỉ xem tu vi. Nói chuyện chính là một cái tiểu cô nương, so Chu Thư còn nhỏ mấy tuổi, trên mặt tràn đầy ngây thơ. Dương Mai, ngươi mới vừa vào cửa, biết cái gì? Hắn như vậy tu giả, sẽ nói, ở đâu có cái gì bản lĩnh thật sự. Tiểu sư mọi ngươi cũng đừng bị hắn lừa. Dương Mai nhìn các sư tỷ, muốn nói chút ít đạo lý lại đoạt bất quá câu chuyện, sốt ruột được rất, khuôn mặt nhỏ nhắn trướng đến đỏ rừng rực. Ngừng, các ngươi không muốn cái. Nhan Duyệt đã cắt đứt các sư mọi nghị luận, chuyển hướng Chu Thư mỉm cười ôm quyền, sư đệ cũng không cần khiêm nhường như vậy, ngươi hiểu lôi bạo phù họa pháp cũng rất không dễ dàng, nói sau ai cũng là tân thủ tới. Ta tin tưởng sư đệ luôn luôn vẽ ra trung phẩm phụ lục thời điểm. Hy vọng như thế, đa tạ sư tỷ. Chu Thư trả thi lễ. Nhan Duyệt cười cười, cái kia sẽ không phải giày sư đệ thật sự vẽ ra đến lời nói, không ngại cáo chi Hoa trưởng quỹ, ta ra giá cao thu mua, tuyệt đối lại để cho sư đệ thỏa mãn. Mấy người cáo từ mà đi, Dương Mai cố ý quay đầu lại nhìn Chu Thư liếc, nắm chặt lại nắm tay nhỏ, tựa hồ tự cấp hắn khuyến khích. Chu Thư mang trên mặt vui vẻ, nhẹ nhàng đối với nàng nhẹ gật đầu. Đưa mắt nhìn các nàng rời đi, Chu Thư như có điều suy nghĩ. Cái kia nữ tu Nhan Duyệt, thoạt nhìn thập phần giàu có, mặc trên người pháp y, mang đồ trang sức, tựa hồ tất cả đều là nhập giai pháp bảo, hơn nữa cảm giác nhân phẩm không tệ, nếu quả thật vẽ ra lôi bạo phù, ngược lại là có thể cân nhắc bán cho nàng. Hoa Nhược An nhìn về phía Chu Thư, "Tiểu huynh đệ, nếu là thật sự luyện tập, không muốn dùng lôi bạo phù đến luyện, khinh phong phù, thần hành phù đều rất phù hợp." Chu Thư biết rõ hắn là hảo ý, nhưng lại không có biện pháp tiếp nhận, chỉ có thể cười khổ. Nhất giai phù lục ở bên trong, hắn chỉ biết là lôi bạo phù hòa pháp, nếu là muốn đi họa mặt khắc phù, còn muốn đi mua chuyên môn phù lục cùng ngọc giản đến học tập, những vật này đều không rẻ, hắn cũng không có nhiều như vậy linh thạch. Hắn lắc đầu, thật có lỗi, trưởng quầy, tại hạ chỉ cần lôi hệ phù mực. Tốt bỏ đi, tiểu huynh đệ như thế có chí khí, ta cũng không nhiều lời rồi. Hoa Nhược Can trong mắt hiện lên một tia tiếc sắc. Trong lòng của hắn tin tưởng, một cái luyện khí cảnh một tầng tu giả, bắt đầu học vẽ bùa tiểu họa khó như vậy phù lục, đặc biệt còn muốn dùng dẫn lôi quả làm, căn bản tiểu không khả năng thành công, chính mình xem như uổng phí tâm tư rồi. Hoa Nhược Can quay người rời đi, cũng không có chào hỏi, tại hắn xem ra đã không cần phải tại Chu Thư trên người lãng phí thời gian. Tiểu nhị nhưng nhìn xem Chu Thư, nhỏ giọng nói, khách quan, xác định muốn dẫn lôi quả chế tác phù mực sao? Hắn đối với Chu Thư còn có một phần vạn trông cậy vào, tiêu tính toán Chu Thư chỉ vẽ ra thần hành phụ, cũng coi như trở thành phụ sư, hắn cũng có thể đạt được không ít chỗ tốt rồi. Cảm ơn, đúng vậy. Chu Thư trả lời phá vỡ hắn tưởng tượng. Tiểu nhị khoát tay áo, theo ngọc trên kệ cẩn thận từng ly từng tí gỡ xuống một lọ phù mực, dùng dẫn lôi quả lôi hệ phù mực một lọ, thừa huệ 10 khỏa hạ phẩm linh thạch. Chu Thư gật đầu tiếp nhận, nhìn kỹ một chút. Trong bình ngọc phù mặc đại ước có vài chục tích, hiện lên màu xanh da trời, thâm thúy được nhìn không thấy ngọn nguồn, trong đó ẩn ẩn có mấy đạo thiểm điện nhảy động, như là tùy thời đều bạo tạc tựa như. Khách quan ngài cất kỹ, thứ này cũng không thể tùy tiện dùng linh lực, nó đụng phải linh lực rất dễ dàng nổ tung. Tiểu nhị hảo tâm nhắc nhở câu, quay người cầm linh thạch đi nha. Đa tạ rồi. Chu Thư gật gật đầu, đem phù mực cùng lá bùa bỏ vào túi trữ vật, lập tức đi ra Tam Nguyên trai. Trường quay cùng mấy cái tiểu nhị nhìn xem hắn, đều là bất trụ lắc đầu, thực tế mang Chu Thư vào cái kia tiểu nhị, buông xuống cái đầu cũng không biết đang suy nghĩ gì. Chu Thư tự nhiên sẽ không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì muốn cái gì, hắn suy nghĩ phù bút vấn đề. Hiện tại chỉ vẹn vẹn có 13 khỏa linh thạch cũng hoa được chỉ còn một khỏa, cái này phù lục, đến tột cùng làm như thế nào hoa đâu? Con đường phía trước mênh mông a. Chương 11, ép bán. Phù lục điếm tiểu nhị nói không sai, không có phù bút quả nhiên là không được a. Chu Thư đem trong tay bút lông bước qua một bên, thở dài. Trên mặt đất tán loạn lấy hơn 10 chi bút lông, đều là hắn hai ngày này làm. Qua đi hắn đối với bút lông hết sức quen thuộc, chế tác lên rất nhanh cũng rất tốt, nếu như tại quá khứ thế giới, những điều này cũng coi là bút trong tinh phẩm, nhưng ở vẽ bùa bên trên, chúng lại một điểm dùng đều không có. Bởi vì chúng căn bản là không thể tiếp nhận linh lực. Bút lông dùng đều là tài liệu, không cách nào câu thông linh lực, tựa như một căn phá hỏng ống nước, linh lực đều lưu không qua. Lại làm sao có thể dùng để vẽ phù văn, câu thông phù mực cùng lá bùa đâu? Chu Thư có chút ủ rũ. Lôi bạo phù hòa pháp, ở trong đầu hắn đã bị suy diễn trăm ngàn lần, phù văn thật sâu khắc trong lòng, từng cái yếu điểm đều nhất thanh nhị sở, hắn có 8 thành 5 chắc lần thứ nhất vẽ bùa liền thành công, nhưng hết lần này tới lần khác không có phù bút, không cách nào viết, chỉ có thể lại đi phường thị thử thời vận rồi. Xuyên qua trong phường thị, Chu Thư hướng tự do quầy hàng khu đi đến. Thanh Hà trong phường thị ngoại trừ lớn nhỏ thương gia, còn có rất nhiều quán nhỏ buôn bán, trong đó có tán tu cũng có phàm nhân, bọn hắn đại đô tập trung ở phường thị cạnh góc buôn bán hàng hóa, cùng loại với chợ thị trường. Tại đây ngư long hỗn tạp, ngẫu nhiên cũng có thể phát hiện một ít thứ tốt, bất quá trật tự cũng phi thường hỗn loạn, như Chu Thư như vậy luyện khí cảnh một tầng tán tu, tùy thời đều có bị lừa gạt đe dọa khả năng. Nếu như không phải thật sự không có cách nào, hắn không lại muốn tới nơi này. Tại Tam Nguyện Trai như vậy địa phương, một chi rẻ nhất phủ bút đều muốn 100 khỏa trung phẩm linh thạch, hắn như thế nào cũng không có khả năng mua được rất tốt, nhưng ở chỗ này, hắn còn có một chút như vậy khả năng mua được. Nhưng chuyển gần nửa canh giờ, đều không có bất kỳ phát hiện nào, phủ bút thứ này thực không phải tốt như vậy tìm. Đột nhiên, Chu Thư rất nhanh đi vài bước, ánh mắt đứng ở một trường trải rộng ra hoàng trên vải bất động rồi. Hoàng trên vải, phủ lên một đại điệp lá bùa, mấy bình phù mực, bên cạnh còn bày biện gần 10 căn đủ loại kiểu dáng bút. Bút tựa hồ là bị chướng nhãn trận pháp che lấp lấy, chỉ lộ ra một phần nhỏ, mông lung thấy không rõ lắm. Mặc dù nhiều như vậy phù bút nhìn về phía trên có chút kỳ quái, nhưng ở loại địa phương này, chỉ cần có một phần ngàn khả năng, đã làm cho dừng lại nhìn xem. Chủ quán gặp đến rồi khách nhân, lập tức đứng dậy nhiệt tình mời đến, "Hắc, vị tiểu huynh đệ này, đến ta cái này là được rồi, vừa ý cái gì, tùy tiện chọn." Chủ quán ước chừng 30 mấy tuổi, xem tu vi đã có luyện khí cảnh 3 tầng, sắc mặt trung hậu, cử chỉ ân cần, nhưng khỏe mắt ở bên trong lại mang theo một tia gian xảo. "Đa tạ, ta chỉ nhìn xem phù bút." Chu Thư gật gật đầu, chuẩn lấy dự bị một căn phù bút nhìn xem. "Đợi một chút." Chủ quán vươn tay bao lại phù bút, mang theo cười ngây ngô đạo: Tiểu huynh đệ chớ trách ta lão Chu rong dài, những phù này bút đều là pháp bảo, tinh đắt đến rất, tiểu huynh đệ nếu không cẩn thận làm hư cũng không hay xử lý nột. Chu Thư ngẩng đầu nhìn chăm chú lên hắn, trưởng quay yên tâm, ta chỉ là nhìn xem, sẽ không làm hư. Tốt, tiểu huynh đệ cứ việc xem, từ tục tiểu nói trước, nếu là thật làm hư rồi, ngươi nên bồi. Lão Chu chuyển mở tay ra, mang trên mặt một tia hơi không thể tra vui vẻ, thầm nghĩ, hôm nay lại hiểu được lợi nhuận rồi. Những bút này ở đâu là phù bút, bất quá tiểu là bình thường bút lông làm ngụy trang. Hơn nữa hắn vẫn còn bút bên trong cài đặt một ít xảo diệu cơ quan, chỉ cần Chu Thư đưa vào linh lực khảo thí, bút lông lập tức sẽ ngăn ra, vỡ thành vài đoạn, sau đó hắn lại thừa cơ bắt đền. Như vậy thủ đoạn hắn dùng qua thiệt nhiều lần, thỉnh thoảng có tân thủ thượng đường, trước mắt Chu Thư hiển nhiên là mới tới, xem ra cũng là tán tu, nhất dễ lừa gạt. Nhưng mà Chu Thư nhặt lên phù bút, thật sự chỉ nhìn, để lại trở về. Lao Chu sắc mặt kinh ngạc, "Tiểu huynh đệ, không thử thử sao?" "Phù bút không thử thử, khả nhìn không ra thật là hư." "Không cần." Chu Thư đứng người lên, lắc đầu cười cười. Chủ quán thân sắc, hắn từng cái nhìn ở trong mắt, đã sớm phát giác cổ quái, chờ cầm lấy phù bút về sau, càng là cơ hồ nhịn không được cười lên. Cái đó và chính hắn làm cơ hồ không có khác nhau, liền chất liệu đều đồng dạng, núi bên cạnh thanh trúc, thường thấy nhất lông sói, căn bản không có thử tất yếu. Cái kia chướng nhãn pháp, hoàn toàn chỉ dùng để đến mông người. "Này này, tiểu huynh đệ, cái này phù bút chỉ bán 5 khỏa trung phẩm, không bán sẽ thua lô lớn. Không đáng một đồng thứ đồ vật, mở miệng tiểu là 5 khỏa trung phẩm, gian thương tâm thật đúng là không phải bình thường hắc." Lão Chu trông thấy Chu Thư phải đi, trong nội tâm lập tức lo lắng, đợi vài ngày rốt cuộc đã tới cái nhân vật mới, kết quả còn không mắc mưu, như vậy sao được? Hắn đem Chu Thư cầm qua phù bút bắt lại, đưa vào một tia linh lực, ba, bút lập tức cắt thành ba đoạn. Như thế nào hư mất? Nhất định là ngươi vừa rồi làm hư, bồi ta linh thạch. Lão Chu một cái đi nhanh gọi được Chu Thư trước người, hùng hổ quát lên. Chu Thư trong mắt hiện lên một tia hàn ý, lạnh nhạt nhìn xem Lão Chu, lừa gạt không thành, trực tiếp dùng đoạt sao? Lão Chu mang trên mặt tâm tàn, gắt gao chầm chầm vào Chu Thư, linh áp cũng không che giấu chút nào phóng xuất ra, hướng phía Chu Thư lách vào đi. Lão tử phù bút thế nhưng mà tìm luyện khí đại sư tân tân khổ khổ làm, đã bị ngươi như vậy làm hư rồi, còn muốn đi? Ít lại nhải, 5 khỏa trung phẩm linh thạch, thiếu một khỏa cũng đừng muốn đi. Trung quanh đã vây lên một đống người, đối với hai người chỉ trỏ. Lão Chu cái kia hắc tâm nát lá gan, lại đang khi dễ nhân vật mới, thật sự là làm thói quen. Ta cá là tiểu tử kia, nhiều lắm là kiên trì 5 hơi tiểu yêu cầu tha. Xem cái kia cùng bộ dáng cũng không có gì chất béo, lão Chu thật sự là bụng đói ăn quàng a. Linh áp đập vào mặt, Chu Thư thân thể một hồi khó chịu, lực đạo theo 4 phương 8 hướng vào tới, hắn coi như trong gió lốc thuyền nhỏ, bị thổi làm ngã trái ngã phải, nhưng hắn cố gắng kiên trì. Hắn biết rõ tại đây mặc dù rất hỗn loạn, nhưng không thể không người quản, cái kia lão Chu không dám ở chỗ này thật sự động thủ sát nhân, tối đa tiểu là tạo áp lực, đe dọa. Kiên trì thì có chuyển cơ. Lão Chu có chút thẹn quá hóa giận, mỗi lần loại này thời điểm, nhân vật mới chịu không được linh áp, mấy hơi gian tiểu cầu xin tha thứ bồi thường tiền lên rồi, nhưng tiểu tử này thật đúng là ngại a. Xem ra muốn nhiều hơn chút ít linh lực. Lão Chu cơ hồ toàn lực thôi phát khởi linh áp lập tức gia tăng lên mấy lần. Trước mặt hai người không khí tựa hồ cũng có chút bóp méo, như là dâng lên trong suốt sương ngủ, trở nên mơ hồ không rõ. Chu Thư cái chán bắt đầu ngăn không được xuất mồ hôi hột, một cỗ khó có thể kháng cự lực lượng dốc sức liều mạng hướng trong cơ thể hắn lách vào đi, thân thể tựa hồ muốn bị xé nứt ra, cực kỳ khó chịu. Lão Chu mang trên mặt vài phần tốt sắc, kêu gào đạo, bảo ngươi ngạnh, lại ngạnh cũng phải cho ta nằm xuống. Bồi lao tử linh hạch, tự cho ngươi đi. Nhưng Chu Thư thần sắc như trước lạnh nhạt, quật cường như trước hắn, thà bị gãy chứ không chịu cong, bất khuất. Như tại trước kia, luyện khí cảnh 3 tầng đối thủ, hắn sẽ không đặt tại trong mắt, nhưng bây giờ vô lực phản kháng. Phần này khuất nhục lại để cho hắn thập phần khó chịu. Một đôi mắt mang theo run sợ người băng hàn, hờ hững chằm chằm vào Lão Chu, khỏe miệng lặng yên nhảy ra mấy chữ, một khỏa cũng sẽ không cho. Lão Chu nhất thời toàn thân mát lạnh, như rơi vào hầm băng, một cô thấm vào tim gan băng hàn phảng phất trực tiếp chui vào trong xương thủy. Hắn không tự chủ được lui một bước, nhưng rất nhanh lại đi đến trước, sắc mặt đỏ lên gào thét, một cái luyện khí cảnh một tầng tiểu tử, liền linh áp đều chịu không được, còn dám rống rạc, lao tử hiện tại tiểu phế đi ngươi. Hắn giơ tay lên. Giờ khắc này, hắn cũng không phải là hoàn toàn phô trương thanh thế, mà thật sự nổi lên một tia sát tâm. Bởi vì theo Chu Thư trong ánh mắt, hắn chứng kiến không chỉ là bất khuất cùng tiểu hận, còn có một cỗ khó tả cảm giác, phảng phất quỷ thần, lại để cho hắn cảm thấy thật sâu sợ hãi. Các ngươi vây quanh ở cái này làm gì? Mấy cái áo lam tu giả tuần tra tới, ánh mắt như đao tử trong đám người quét qua, âm thanh lạnh lùng nói, cho các ngươi địa phương là cho các ngươi hảo hảo bày quầy bán hàng, còn ở nơi này sinh sự. Lão Chu tranh thủ thời gian thu tay về, đối với mấy vị tu giả không mình hành lễ, không có việc gì không có việc gì, chúng ta chỉ là hay nói giỡn, làm sao dám sinh sự đâu. Dám ở Thanh Hà phường thị không tuân theo quy định hậu quả, các ngươi biết đến. Người vây xem bảy cũng liền bệ bộn tản ra, một khắc cũng không dám dừng lại, bọn hắn biết rõ những áo lam này tu giả đều là Thanh Hà phường thị chấp pháp đệ tử, mặc dù tu vi cũng chỉ là luyện khí cảnh, nhưng là thành thật chọc không được. To như vậy địa phương, rất nhanh cũng chỉ còn lại có Chu Thư một người. Quần áo tất cả đều bị ướt đẫm mồ hôi, như là trong nước phao qua tựa như, trên mặt đất cũng lưu lại lấy một quán đổ mồ hôi dấu vết. Chu Thư mắt nhìn rời đi lão Chu, trong nội tâm như có điều suy nghĩ, trước khi sắc ý, hắn cũng tinh tường cảm thấy. Trong mắt của hắn hiện lên một đạo hàn quang. Chương 12, được bút. Theo chấp pháp tu giả rời đi, đường đi lại khôi phục náo nhiệt. Chu Thư tiếp tục đi lên phía trước lấy, muốn tìm thứ đồ vật còn không có tìm được, điểm ấy sự tình sẽ không để cho hắn lui rụt về lại. Trải qua mấy chục gia quán giường, đi đến một chỗ góc hẻo lánh, ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa một tòa trên giá gỗ. Trên giá gỗ bày biện rất nhiều cũ kỹ vật lẫn lộn, trong đó vừa vặn có một cây viết. Cái này chi bút cùng hắn tại Tam Nguyện Trai chứng kiến bất đồng, nhỏ đi rất nhiều, bất quá dài nửa xích, nhưng dị thường tinh xảo, vân vân sâu thẳm, có phiêu nhưng xuất trần chi ý, chỉ là thượng diện có mấy cái rõ ràng lỗ thủng, hiển nhiên là tổn hại. Nhưng rất nát, cũng tổng so không có tốt. Chu Thư bước nhanh tiếp cận, đi đến khoảng cách giá gỗ một trượng khoảng cách thời điểm, trung quanh ầm ĩ tiếng huyên náo lập tức biến mất, yên tĩnh giống như là ở một cái thế giới khác. Hiển nhiên, quầy hàng trung quanh bố trí cách âm cách linh trận pháp, mà vốn là không có một bóng người giá gỗ về sau, rõ ràng nhiều hơn một gã lão giả, lúc trước hắn dùng chướng nhãn pháp chặn chính mình, chỉ có đi vào trận pháp mới có thể chứng kiến. Lão giả nửa nằm ở trên mặt ghế thái sư, khép mắt suy nghĩ dưỡng thần, cái kia thần thái không giống như là tại phường thị bán thứ đồ vật, mà là tại đỉnh viện với nắng. Cái này quầy hàng, khắp nơi đều lộ ra cổ quái. Chu Thư ngẫm nghĩ một hồi, lễ phép hỏi thăm, lão nhân già, ta có thể nhìn xem sao? Lão giả hơi ngẩng đầu, dùng có phần lộ ra đục ngầu con mắt liếc mắt Chu Thư, lười biếng ngáp một cái, cũng không nói lời nào. Đa tạ. Chu Thư cũng không thèm để ý, chỉ khi lão giả chấp nhận, thò tay đem cái con kia bút cầm lên. Bút thân xanh nhạt, nhập thủ ôn nhuận, như ngọc giống như mộc, sờ lên có chút lồi lõm bất bình, nhưng là rất có xúc cảm, mà bút tu cũng là chuẩn bị ngang bằng, nguyên vẹn không sứt mẻ. Nếu như không phải tổn hại rồi, ngược lại thật sự là một chi tốt bút. Mấu chốt là phải thử xem linh lực. Chu Thư nhìn lão giả liếc, lão giả kia suy nghĩ viên vòng, căn bản không có ở ý hắn. Hắn tự giễu cười cười, cẩn thận rót vào một tia linh lực, lập tức kinh ngạc ồ một tiếng. Dựa theo hắn nhận thức, linh lực tiến vào phù bút, có lẽ hội không hề trở ngại đến đạt mọi bút, như vậy mới có thể chính xác khống chế linh lực, dẫn đạo phù mực, vẽ phù văn. Nhưng hiện tại hắn đưa vào linh lực, phản phất bị thụ một cỗ hấp lực, trực tiếp bị hít vào bút thân ở bên trong, sau đó tạo thành nhiều cái nhỏ nhất lốc xoáy, xoắn xuýt cùng một chỗ, sau đó lại phát ra đến ngoài bút. Linh lực phản phất bị loại bỏ một lần, nhưng loại bỏ sau linh lực không hề ổn định, ngược lại trở nên táo bạo khó có thể khống chế, nhưng đồng thời uy lực cũng càng gia tăng. Cảm giác này hắn rất quen thuộc, cũng có qua rất nhiều lần, bởi vì trong cơ thể hắn linh lực triều tịch cùng với nó có vài phần cùng loại, nhưng hắn vạn không nghĩ tới, vậy mà phù bút cũng có thể hình thành hiệu quả như vậy. Rất cổ quái, nhưng là rất có ý tứ. Lão giả nhíu mày nhìn hắn một cái, phi, có cái gì tốt ở những điều này đều là luyện khí thất bại, phế đi pháp bảo, muốn từ lão phu tại đây đào ra bảo bối đến. Không có cái kia khả năng, tiểu tử. Hắn nói không sai, theo như phù đạo mà nói, cái này chi phù bút căn bản không thích hợp đến vẽ phù, dù sao phù bút là linh lực thông hành đường ống, phải lại để cho linh lực thông không trở ngại, bất luận cái gì một chút cải biến đều có thể tạo thành phù sư linh lực không khống chế được, vẽ bùa thất bại. Cái này chi bút đoán chừng là luyện chế lúc ra sai lầm, nếu không cải biến linh lực, hơn nữa cải biến thật lớn, hiện nhiên là không thể đường phù bút dùng, cũng không tính là luyện phế đi. A, bộ dáng rất khác biệt. Chu Thư cười cười, vung bút lại cầm lấy một kiện sự việc đến, cẩn thận chu đáo lấy. Lão giả liếc mắt nhìn hắn, thần sắc hơi có vẻ cổ quái, tiếp tục nhắm mắt lại nghỉ ngơi, cũng không để ý tới hắn. Chu Thư giả bộ như lục xem lấy các loại phế phẩm pháp bảo, nhưng trong lòng một mực nhớ kỹ cái con kia bút. Cái con kia bút đối với những người khác có lẽ không có dùng, là phế vật, nhưng với hắn mà nói, cũng rất không giống với. Hắn có cường đại suy diễn cùng tính toán, trải qua một thời gian ngắn, khẳng định có thể thăm dò rõ ràng phù bút cải biến linh lực quy luật, hơn nữa hắn có tinh chuẩn hoàn mỹ lực khống chế, dùng cái này chỉ phù bút đến vẽ phù, thực tế hiệu quả lại khả năng so mặt khác phù bút còn tốt hơn, hơn nữa bản thân linh lực yếu ớt khuyết điểm cũng có thể được đến nhất định được đền bù, không thể tốt hơn. Nhất định phải đạt được nó. Đã qua một hồi lâu, hắn cẩn thận nhặt ra vài món pháp bảo, cùng cái kia phù bút bày cùng một chỗ, lao trượng, những vật này bán thế nào? Lão giả nghiêng đi thân, tựa hồ không nghĩ tới Chu Thư thật đúng là muốn mua đồ, chằm chằm vào Chu Thư nhìn một hồi, vươn tay đạo, cùng một chỗ 500, trung phẩm. Mắc như vậy, Chu Thư giật mình, giá tiền này cùng hắn tưởng tượng kém đến không hợp tói thường. Quý sao? Cái gì cũng đều không hiểu, còn muốn học người đến nhà bảo. Lão giả trong mắt hiện lên một tia khinh thường, khoát tay áo, muốn, không muốn cũng ngay, không muốn ảnh hưởng lão phu ngủ. Lão giả này bán thứ đồ vật bán được như thế ác liệt, cũng khó trách sạp hàng chung quanh một người đều không có, cùng mặt khác quầy hàng tạo thành tươi sáng do nét đối lập. Nhưng Chu Thư cũng không thèm để ý lão giả thái độ, ngược lại mỉm cười hành lễ, tại hạ vô tri, tính xin lão trượng chỉ điểm một hai. tiểu tử còn có mấy phần khiêm tốn, cũng là khó được. Trải qua trào phúng, mà Chu Thư như trước lạnh nhạt, lão giả thái độ cũng trở nên có chút hòa hoãn rồi. Hắn chỉ một ngón tay, trên giá gỗ một kiện vòng tròn sự việc bay lên, treo ở Chu Thư trước mắt. Tiểu tử nhìn rõ ràng rồi, cái này chỉ ngọc hoàn dùng thế nhưng mà tam giai noãn dương ngọc, mặc dù luyện chế quá trình có tổn hại, nhưng coi như có chút dùng, làm chút ít khu hàn tích nước việc nhỏ không có vấn đề, trường kỳ đeo còn có thể ân cần săn sóc thể chất. Hơn nữa nó chất liệu kết cấu không có cải biến, đương tài liệu đi luyện chế hắn pháp bảo cũng không có vấn đề gì. Thu ngươi 100 trung phẩm linh thạch không đắt lắm a. Vận chỉ như bay, Chu Thư nhìn chúng thứ đồ vật từng kiện phiêu khởi, lão giả đối với mỗi kiện vứt đi pháp bảo đều giải thích vài câu, cái này lại để cho Chu Thư được ích lợi không nhỏ. Bên trong nói náo nhiệt, người ở phía ngoài nghe không được, nhưng lại đối với tại đây chỉ trỏ. Kỳ quái, Nô Minh lão nhân kia sạp hàng cũng có người đi xem. Nhất định là mới tới người à, bằng không thì ai đi vào trong đó, cái kia thối tính tình ai chịu nổi, thứ đồ vật còn chết quý. Ha ha, ngươi nói cũng không đúng như vậy. Nô Minh cũng không phải chuyên môn bán thứ đồ vật, chỉ là luyện khí mệt mỏi tùy tiện bày biện đùa. Ồ, thoạt nhìn bọn hắn nói còn rất có lực a. Lão giả Nô Minh mở ra máy hát, tựa hồ có chút thu lại không được rồi. Cái này cây bút, lão phu thế nhưng mà phí hết khổ tâm, tam giai ngưng thúy trúc, tăng thêm tam giai yên vân thảo, chọn dùng đặc biệt nước luyện chi pháp luyện chế. Đáng tiếc cuối cùng khắc dấu phù trận thời điểm ra sai, ảnh hưởng tới bên trong linh lực thông đạo, linh lực bạo tẩu, kết quả phù bút không thành, ngược lại triệt để thành phế vật. Nếu cuối cùng không xuất ra sai, thành phẩm tối thiểu cũng là tam giai pháp bảo, cái kia chính là lão phu lần thứ nhất luyện chế ra tam giai pháp bảo a. Đáng tiếc, đáng tiếc. Chu Thư âm thầm gật đầu, nghe lão giả này đúng là một vị khó được khí sư, hơn nữa là có thể luyện chế tam giai tài liệu khí sư, tại đây Thanh Hà Phường thị xem như rất ít cách nhìn, có thể gặp được đến coi như là một phần cơ duyên. Đa tạ lão trượng chỉ điểm, bất quá tại hạ thật sự không có nhiều như vậy linh thạch, lấy vật đổi vật có thể sao? Chu Thư lấy ra túi trữ vật, đặt ở trên giá gỗ, trong mắt mang theo chút ít không bỏ, tiểu dùng nó đổi. Không có linh thạch, vì chế phù đại kế, Chu Thư chỉ có thể đem cái này duy nhất giá trị linh thạch thứ đồ vật đổi đi ra ngoài. Hắn túi trữ vật xác thực không tầm thường, cái thế giới này pháp bảo giai tầng tính toán, ước chừng cũng coi là nhị giai rồi. Nhìn về phía trên bất quá lớn cỡ bàn tay, nhưng bên trong lại khoảng chừng gần trăm lập phương thức không gian, có thể cách tuyệt đại bộ phận linh khí, coi như không tệ. Mặc dù túi trữ vật giá cả đều xa thấp hơn cùng giai pháp bảo, nhưng cái này nhị giai, luận giá cả ước chừng cũng đáng được 200-300 trung phẩm linh thạch. Lão giả lấy ra túi trữ vật, trong mắt hiện ra vài phần sắc mặt vui mừng, túi đầu vớt phẳng một hồi, lại rót vào linh lực cẩn thận xem xét. Chỉ chốc lát, lão giả ngẩng đầu nhìn hướng Chu Thư, đúng vậy, cái này túi trữ vật luyện chế thủ pháp có chút mới lạ, ngược lại là đáng giá nghiên cứu một chút, tiểu theo như 300 trung phẩm tính toán. Lão phu những vật này, ngươi có thể chọn 3 cái. Đà tạ lão trượng. Chu Thư trong nội tâm vui mừng, vội vàng bắt 3 kiện phế pháp bảo, phù bút tự nhiên cũng ở trong đó. Đợi một chút. Lão giả đột nhiên nói. Chu Thư lo lắng có biến, vội vàng nói, lão trượng, làm sao vậy? Cái này chi Thúy Yên bút. Lão giả nhìn về phía phù bút, trong mắt có vài phần khó có thể dứt bỏ chi ý, Thúy Yên bút lúc trước hao phí hắn không ít tinh lực, thượng diện tổn hại cũng là hắn luyện chế thất bại lúc sinh khí đập hư, cảm tình thâm thiết, có chút không đành lòng bán đi. Chu Thư thần sắc có chút khẩn trương, nếu là lão giả hiện tại không bán rồi, hắn cũng không có cách nào. Được rồi, ngươi đi đi. Lão giả thở dài, phất phất tay. Lão trượng, tại hạ cáo tử. Chu Thư trong nội tâm buông lỏng, vội vàng quay người rời đi. Trên mặt hắn tràn đầy sắc mặt vui mừng, phù bút rốt cục đã có tin tức manh mối, hơn nữa Thúy Yên bút tương đương không tầm thường, phi thường thích hợp hắn, có thể làm cho hắn chế phù chi lộ trở nên thuận lợi. Hắn men theo lai lịch hướng trụ sở trở về, nhưng mới đi ra vài bước tiểu dừng lại, dáng tươi cười cũng cứng tại trên mặt. Ngay tại cách đó không xa, lão Chu còn có mặt khác hai gã tu giả, chính không có hảo ý nhìn xem hắn. Chương 13, dựa thế. Lúc này thời điểm, tuần tra phường thị tu giả sớm đã ly khai, trên đường phố cũng không có có bao nhiêu người. Lão Chu rất xa trông thấy Chu Thư đi ra, lập tức cười hắc hắc, làm thủ thế, ba người chậm rãi hướng phía Chu Thư đi tới. Mắt thấy lấy lão Chu bọn người càng ép càng gần, Chu Thư thần sắc khẽ biến, trong nội tâm càng như hỏa đốt bình thường, khổ tư đối sách. Xem lão Chu bọn người tư thế, mặt mũi tràn đầy hung tướng, hiển nhiên là muốn đối với hắn bất lợi, nhưng tại đây chưa quen cuộc sống nơi đây, hơn nữa tu vi cũng xa xa chưa đủ, hắn có chút không cách nào có thể mớn. Chính lo lắng gian, trước mặt đi tới hai người đột nhiên tiến vào tầm mắt của hắn. Chu Thư trong nội tâm vui vẻ, vội vàng đi đến vài bước, mạnh mà ngăn tại trước mặt hai người. Hai người một nam một nữ, đều là tu giả, đồng thời dừng bước lại, nhìn xem Chu Thư sững sờ, không biết như thế nào chuyện quan trọng. Nam tu đã là trúc cơ cảnh tu vi, nhìn về phía trên thập phần anh tuấn, mặc một bộ dệt kim cẩm y liễu, bên hông còn buộc lên oai hùng dây buộc, có phần hiển hoa quý. Hắn lườm hướng Chu Thư, mang theo vài phần kinh miệt, ngươi là người nào, ngăn cản ở chỗ này làm chi, còn không cút ngay cho ta. Chu Thư đối với hắn thi lễ một cái, lập tức chuyển hướng bên cạnh nữ tu, cất cao giọng nói, Nhan Duyệt sư tỷ, ngươi muốn lôi bạo phủ, tại hạ có chút mặt mày rồi. À, nữ tu đúng là Nhan Duyệt, lúc này xuyên lấy màu tím nhạt giữ mình trường bào, cao ngất yểu điệu, càng lộ ra tư thế hiên ngang. Nàng thân sắc rất có chút ít kinh ngạc, ngắn ngủi hô thở ra một hơi, ngươi là ngày đó ta nguyện trai ở bên trong Chu Thư à, chẳng lẽ ngươi thật sự vẽ ra lôi bạo phủ? Nàng nóng ánh trong mắt tràn đầy nghi hoặc, tựa hồ căn bản không tin tưởng Chu Thư lời nói, nàng ngày đó ngôn từ chỉ là tìm cớ, cũng không có gửi cái gì hy vọng tại Chu Thư trên người. Hôm nay đến nơi đây, là muốn ở chỗ này tìm trung phẩm lôi bạo phủ, chỉ là còn không có tìm được, căn vốn không nghĩ tới gặp lại Chu Thư, còn có thể nghe được nói như vậy. Chu Thư còn không có mở miệng, cái kia nam tu nhìn về phía Nhan Duyệt, nghi ngờ nói, Nhan sư muội, cái này tiểu tử nghèo là ai? Luyện khí cảnh, trúc cơ cảnh, đều là tu tiên giới cấp thấp, lẫn nhau cùng thế hệ tương xứng. Nhan Duyệt quay đầu đáp, Tôn Hợp đạo sư huynh, vị sư đệ này là mấy ngày hôm trước tại ta nguyện trai ở bên trong gặp phải, lúc ấy ta đang tại tìm trung phẩm lôi bạo phù, trông thấy hắn đang tại mua sắm lôi hệ phù mực, tựa hồ muốn vẽ bừa, cho nên nhận thức. Tôn Hợp Đạo cũng là Hà Âm phái đệ tử, bất quá dĩ nhiên tiến nhập nội môn, địa vị tại Nhan Duyệt phía trên. Cái gì? Tôn Hợp Đạo mắt lẽ lườm hướng Chu Thư, vẻ mặt khinh thường, lại quay đầu đối với Nhan Duyệt nói ra, luyện khí cảnh một tầng gia hỏa, hắn còn có thể muốn vẽ bừa, còn họa lôi bạo phù, còn trung phẩm. Sư muội, ngươi tâm địa đơn thuần, không muốn lên người khác đường, loại người này một điểm bổn sự đều không có, liền nói mạnh miệng cũng sẽ không qua đầu óc. Nhan Duyệt không có lên tiếng, mặt mày ngưng lại lấy nhìn về phía Chu Thư, tựa hồ tại chờ mong lấy cái gì. Chu Thư nhìn Tôn Hợp Đạo liếc, cũng không đáp lời, tiếp tục đối với Nhan Duyệt đạo, tạm thời còn không có, nhưng Nhan sư tỷ, tiếp qua 7 ngày chúng ta tại Tam Nguyện Trai cách nhìn, tin tưởng sẽ cho ngươi một ít kinh hỉ. A, đã biết. Thấy không kết quả, Nhan Duyệt trong lòng có chút thất vọng, chỉ tùy ý đáp một câu. Đừng để ý đến hắn, sư muội, chúng ta tiếp tục đi. Phía trước tiểu là ta đã nói với ngươi qua quầy hàng rồi, cái kia chủ quán rất có biện pháp, trung phẩm lôi bạo phụ không thành vấn đề. Tôn Hợp Đạo đối với Nhan Duyệt hiến hết tấn cần, lại nghiêng người đối với Chu Thư quá lớn, còn không mau cút đi, không muốn ngăn cản ở chỗ này vướng bận. Chu Thư cười nhạt một tiếng, Nhan sư tỷ, mấy ngày nữa gặp. Nói xong, hắn liền quay người rời đi, trực tiếp theo lão Chu bọn người bên người đi qua, một chút cũng không tránh lại để cho. Nhan Duyệt nhìn xem Chu Thư bóng lưng, có chút sửng sốt, mang trên mặt rất nhiều nghi hoặc, xem hắn như vậy tự tin, hẳn là thật có thể đạt được trung phẩm lôi bạo phù. Nhưng xem tu vi của hắn, thật sự không thể nào đâu, có lẽ sau lưng của hắn có cao nhân phụ sư. Nếu như hôm nay còn tìm không thấy, có lẽ đến lúc đó thực nên đi xem. Nghĩ một lát, tại Tôn Hợp Đạo dưới sự thúc giục, nàng mới dần dần rời đi. Mà lão Chu và ba người đứng tại con đường một bên, trơ mắt nhìn xem Chu Thư nên ngang rời đi, nhưng căn bản không dám lên trước ngăn trở tìm việc. Chu Vị Toàn, tựu là tiểu tử này. Một gã tặc mi thử nhãn nhỏ gầy tu giả chỉ Chu Thư bóng lưng, ha ha cười nói, mới luyện khí cảnh một tầng, còn muốn chúng ta ba người để đối phó, ngươi có thể thực nhát gan à? Ân. Chu Vị Toàn gật gật đầu, nhưng mang trên mặt chút ít nghi hoặc. Lão Chu, ngươi người này thực không có suy nghĩ, ngươi không phải nói hắn là cái mới tới tán tu sao? Như vậy ta mới tới giúp ngươi xuất đầu, nhưng hắn tại sao lại cùng Hà Âm phái có quan hệ? Xem ra còn nhận thức Nhan Duyệt cùng Tôn Hợp Đạo. Hai người kia chúng ta nhắm chúng khởi. Thực tế Tôn Hợp Đạo, đây chính là nội môn đệ tử. Ngươi muốn tìm chết ngươi bên trên, ta đi trước. Khác một cái hán tử cao lớn chừng Chu Vị Toàn liếc, xoay người rời đi. Chu Vị Toàn vội vàng trước khi đi hai bước, từ huynh, chớ đi à, vừa rồi các nàng nói chuyện ngươi cũng nghe thấy rồi, tiểu tử kia chỉ là cố ý trèo quan hệ, khẳng định cùng bọn họ không quen. Họ Từ tu giả cũng không quay đầu lại, hừ, bọn hắn qua 7 ngày còn muốn gặp mặt, nếu tiểu tử kia xảy ra chuyện, Nhan Duyệt không gặp người, vẫn không thể tìm chúng ta xuất khí. Cái này việc sự tình, chính ngươi đi làm bỏ đi, dù sao cùng Hà Âm phái loại này tông môn có quan hệ, đều đừng nhắc lên ta. Chu Vị Toàn mắt nhìn thấy hắn đi xa, cũng không có cách nào, chỉ có thể quay đầu đạo, Trương huynh đệ, hay là ngươi đủ nghĩa khí, chờ vài ngày ta tìm được tiểu tử kia ra, chúng ta vụng trộm đi bắt hắn cho làm, khẳng định không có người biết rõ, ngươi nói như thế nào? Này, uy, Trương huynh đệ. Hắn nói xong mới phát hiện, bên người không có một bóng người, cái kia họ Trương tu giả đã sớm không thấy bóng dáng, sử xuất độn thuật đi rồi, ngay cả chào hỏi đều không có đánh. Mãi mãi, đều như vậy không giảng nghĩa khí. Hắn giận dữ mà mắng, nhưng nghĩ lại trong lòng cũng có chút lạnh cả người, bọn hắn những tán tu này, vô luận theo phương diện nào xem, đều không có biện pháp cùng tông môn như vậy quái vật khổng lồ chống lại, nếu như Chu Thư thật sự cùng Hà Âm phái đệ tử giao hảo, hắn là tuyệt đối không dám động tay. Ai, chẳng lẽ cứ như vậy được rồi? Thế nhưng mà tiểu tử kia ánh mắt thật là đáng sợ, thật sự lại để cho lão tử lo lắng a, vạn nhất hắn về sau tu vi cao muốn báo thủ, vậy lão tử? Hắn cúi thấp đầu, giống như trên đầu bị người đánh một côn tựa như, vẻ mặt thủ rũ hướng đi trở về. Lúc này thời điểm, Chu Thư đã đi ra rất xa, mang trên mặt vài phần vui vẻ. Phù bút đã có, phiền toái tựa hồ cũng giải quyết. Vừa mới theo Chu Vị Toàn bọn người bên người đi qua, hắn tinh tường nhìn thấy mấy người trong mắt kinh nghi cùng vẻ sợ hãi, đoán chừng kinh hãi được không nhẹ. Đột nhiên xuất hiện Nhan Duyệt hai người, lại để cho hắn dựa thế thành công. Hắn tin tưởng những ngày này, lão Chu bọn người không dám tới tìm hắn rồi. Về phần qua ít ngày nữa, làm tốt đầy đủ phụ lục, cũng không phải là bọn người đến tìm phiền toái, mà là hắn đi tìm người khác phiền toái. Tu giả trọng bản tâm, phải ân oán rõ ràng. Hắn đi đến tu tiên lộ ngày đầu tiên lên, sẽ hiểu một cái đạo lý, tu tiên trên đường liên lụy đến ân oán nhân quả, đều muốn tận lực kết, nếu không đối với bản tâm có chướng ngại, thậm chí sinh sôi tâm ma, do đó đại đạo vô vọng. Lão Chu đối với hắn làm, hắn hội tìm trở về. Hắn bước nhanh mà đi, hắn phải mau chóng nghiên cứu tốt Thúy Yến bút, sau đó căn cứ suy diễn kết quả đến vẽ phủ, trong 7 ngày muốn thành công quả đi ra. Chương 14, Mạnh Ưu. Phải trở về đến trụ sở, Chu Thư bước chân cũng càng phát ra nhẹ nhàng. Lúc này, lại trông thấy mấy cái áo lam tu giả vây quanh ở hắn nhà tranh phụ cận, tựa hồ tại cãi lộn lấy cái gì, trong đó còn phức tạp lấy tiểu hài tử tiếng khóc, rất là ầm ĩ. Tu giả đại nhân, lại thư thả 2 ngày a, tháng sau ta cam đoan giao linh thạch. Một người trung niên nam tử nắm một gã hài đồng, đau khổ cầu khẩn. Áo lam tu giả sắc mặt lãnh tuấn, còn muốn thư thả. Ngươi đều 3 tháng không có giao qua thuê, cả đám đều giống như ngươi vậy, chúng ta phường thị còn có làm hay không rồi? Tên còn lại đạo, các ngươi những người phàm tục này, thành thiên nghị đến gặp tiên duyên, có thể tiên duyên nào có tốt như vậy gặp, nói sau không có linh căn cũng không được, a ta khuyên ngươi hay là sớm làm trở về làm ruộng, dưỡng hảo nhi tử a, hắn với ngươi tại đây ở thật sự là chịu khổ chịu tội. Tu giả đại nhân, lại thư thả mấy ngày, ta rất nhanh có thể tìm được, con của ta khẳng định có linh căn, không tu tiên tiểu lãng phí. Trung niên nam tử thanh âm càng ngày càng nhỏ. Chu Thư nhìn mấy người, im lặng không nói. Trung niên nam tử này gọi là Mạnh Đại, sẽ ngủ ở hắn sát vách. Mạnh Đại tin tưởng vững chắc con của hắn có linh căn, mang theo nhi tử đến Thanh Hà Phường thị, muốn đụng va chạm tiên duyên. Cũng là xảo, ngày đầu tiên ngay tại Thanh Nguyên Sơn mạch bên cạnh đã tìm được một cây nhị giai linh thảo, đổi mấy khỏa linh thạch ở đây. Từ nay về sau Mạnh Đại tin tưởng càng đủ, muốn gom góp đủ linh thạch vi nhi tử tìm một vị tu giả vi sư, thậm chí bái nhập tông môn. Nhưng linh thạch há lại tốt như vậy được, tu giả lợi nhuận đều không dễ dàng, huống chi hắn một phàm nhân. Hơn nửa năm đến, Mạnh Đại mỗi ngày tại Thanh Nguyên Sơn mạch bên cạnh khắp nơi sưu tầm, nhiều lần thiếu chút nữa mệnh đều ném đi, nhưng thủy chung lại không có tìm được bất luận cái gì giá trị linh thạch thứ đồ vật. Chấp pháp tu giả xem lòng hắn thành, nhiều dung nạp một đoạn thời gian, nhưng hiện tại đã qua 3 tháng, nếu ngươi không đi tựu không hợp phường thị quy củ, chỉ có thể cưỡng ép lại để cho hắn ly khai. Mạnh Đại nhìn xem mấy vị tu giả, bình một tiếng quỳ xuống, "Tu giả đại nhân, một lần nữa cho ta một tháng thời gian a, ta nhất định có thể tìm được." Mấy vị tu giả giúp nhau nhìn mấy lần, lắc đầu, "Không được." Mạnh Đại sắc mặt trong nháy mắt biến thành sâu màu xám, giống như chết. 7-8 tuổi nhi tử lôi kéo tay của hắn rung nửa ngày, cũng không có động tĩnh. "Mấy vị quản sự, cái này khỏa linh thạch xem như hắn tháng này tiền thuê." Chu Thư lấy ra một khỏa hạ phẩm linh thạch, đưa cho Áo Lam tu giả. Mạnh Đại mừng rỡ không thôi, vội vàng hướng lấy Chu Thư quỳ gối, "Đa tạ tu giả đại nhân, đa tạ Chu công tử." Chu Thư nghiêng người tránh ra, không có thụ cái này túi đầu, lạnh nhạt nói, "Tiên duyên không phải tốt như vậy gặp, ngươi suy nghĩ thật kỳ a." Cuối cùng một khỏa linh thạch, giữ lại vô dụng, đưa ra ngoài xem như kết cái thiện duyên, cái khác hắn cũng sẽ không nhiều mớn. Đi trở về nhà tranh, ngồi ở trên bồ đoàn, ngoại giới hết thảy sẽ cùng chi không quan hệ, hắn rủ xuống lông mày nhắm mắt, toàn bộ tâm thần đều phóng trong tay Thúy Yên bút bên trên. Một tia linh lực rót vào bút thân, tuần hoàn lưu động. Cùng lúc đó, đầu óc của hắn giống như khai đủ mã lực máy móc, gần như điên cuồng vận chuyển lại. Thúy Yên bút hết thảy tin tức đều không hề sơ hở đưa vào trong đầu, sau đó đã bắt đầu thời gian dài tính toán, suy diễn. Thời gian qua rất nhanh đi 4 ngày, hắn rốt cục mở mắt ra, trong mắt lóe một đạo linh quang, tràn ngập tự tin. Chu Thư tại trước mặt trải rộng ra một tờ giấy trắng. Tại họa chính mình tờ thứ nhất phù lục trước, hắn muốn trước họa một bức họa, khảo thí phù bút, tìm xem cảm giác. Cầm chặt Thúy Yên bút, linh lực theo trong tay toát ra, lập tức phân thành 108 đạo cực kỳ rất nhỏ linh lực lưu, chuẩn xác không sai quấn quanh tại mềm dẻo yên vân thảo bên trên. Mỗi một căn so sợi tóc còn mảnh bút tu bên trên, đều dính một điểm cực kỳ thật nhỏ mực tích, lẫn nhau không can thiệp chuyện của nhau. Thời không thể tra bức pháp, như sông nhỏ tựa giống nước chảy nhu hòa rơi trên giấy. 108 đạo vết cắt, tất cả đi hắn đường, hành vân lưu thủy giống như chạy, phảng phất có tánh mạng tựa như, rất nhanh rót thành một đóa nụ hoa chấm nở hoa sen. Hoa thành thu bút, linh lực đồng thời thu hồi, Thúy Yên bút sạch sẽ như tẩy, không có một tia nét mực lưu lại, mỗi một phần đều dùng tại trên giấy. Mặc dù chỉ là vẽ tranh không phải vẽ bừa, nhưng một màn này nếu có những người khác chứng kiến, tuyệt đối sẽ kinh kêu ra tiếng. Bực này tinh chuẩn hoàn mỹ linh lực khống chế, thật sự có thể dùng khủng bố để hình dung. Coi như là trúc cơ cảnh, thậm chí ngưng mạch cảnh tu giả, cũng không có khả năng đem linh lực vận dụng đến loại trình độ này. Mà luyện khí cảnh một tầng Chu Thư, dùng một chi vứt đi phù bút, lại dễ dàng tựu làm được. Nhìn xem linh động như vật còn sống, phản phất tùy thời đều tách ra hoa sen, Chu Thư thỏa mãn nhẹ gật đầu, vuốt ve trong tay bút, có phần có vài phần kích động. Thúy Yên bút cái này chi bị người vứt đi phù bút, trong tay hắn lại như là thượng đẳng nhất pháp bảo, như chỉ cánh tay sử, sử ngữ tùy tâm. Trước kia nội tình phối hợp tính toán suy diễn, tăng thêm linh lực vận dụng cùng Thúy Yên bút, vẽ phù lục có lẽ không có vấn đề rồi. Bành, bành. Chu Thư đang định vẽ bừa, lại nghe được có người gõ cửa. Mở cửa xem xét, một cái 7-8 tuổi hài đồng đứng tại cửa ra vào, hai tay chắp sau lưng, bất chủ đối với hắn xoay người hành lễ. Chu Thư giơ lên tay, không cần nhiều lễ, có chuyện gì? Người đến là sát vách Mạnh Đại Nhi tử Mạnh Ưu. Mạnh Ưu thấp giọng nói, "Chu đại ca, ta phải đi." "A, phải đi về đến sao?" Mạnh Ưu trên mặt biểu lộ có chút cổ quái, "Không phải, phụ thân hai ngày trước trong núi đụng phải tiên duyên rồi, có vị tiên sư nói muốn mang ta đi cái gì Tứ Hy Tông tham gia nhập môn khảo thí đấy." Chu Thư khẽ gật đầu, không thể tưởng được Mạnh Đại thật đúng là đụng vào tiên duyên, phản phất mênh mông trong đều có thiên nhất định. "Phụ thân muốn ta tu tiên về sau nhất định phải hảo hảo cảm tạ ngươi, Chu đại ca." Mạnh Ưu rất chân thành nói. "Phụ thân ngươi đâu?" Mạnh Ưu khuôn mặt nhỏ nhắn có chút nhíu lấy, nhìn không ra là thương tâm hay là cái gì cảm xúc. "Phụ thân, hắn vì hái linh thảo ngã xuống sơn núi, bị tiên sư cứu đến, về nhà tiểu cao hứng chết rồi." "Nguyên lai như vậy." Chu Thư trong lòng kinh ngạc, một được một mất, thật sự là đều có số trời, cũng khó trách Mạnh Ưu sẽ có phức tạp như vậy biểu lộ, tuổi nhỏ như vậy tiểu đã trải qua biến đổi lớn. "Chu đại ca, cái này bảo bối tặng cho ngươi." Mạnh Ưu nghĩ nghĩ, đem một mực bối tại sau lưng tay lấy ra, bàn tay nhỏ bé bên trên nâng cái tối như mực thứ đồ vật. Nhìn kỹ phía dưới, nhưng lại một chỉ cường tráng màu đen bọ cánh cứng, trừng lớn cỡ bàn tay, giáp sắc bóng loáng, đầu có song giác, thật nhỏ con mắt qua lại chuyển động, hình như có linh quang thoáng hiện. Chu Thư nghi đạo, đây là, ta cũng không biết là cái gì, tháng trước đi ra ngoài chơi bắt được, đây là ta quý giá nhất thứ đồ vật rồi, Chu đại ca ngươi nhất định phải nhận lấy. Mạnh Ưu đem bàn tay nhỏ bé cử được rất cao, dốc sức liều mạng hướng Chu Thư trên người nhét, một bộ hắn không thu hạ không bỏ qua thần thái. "Tốt, ta nhận lấy." Chu Thư nhận lấy, nhìn về phía trên cũng không phải cái gì đáng giá thứ đồ vật, chỉ là tiểu hài tử cảm thấy quý giá mà thôi, không cần phải lại để cho tiểu hài tử khổ sở. "Cảm ơn Chu đại ca." Mạnh Ưu lộ ra ngây thơ dáng tươi cười, cúc cái cung quay người rời đi. Chu Thư đem bỏ cánh cứng tiện tay ném đến trong phòng, cái kia bỏ cánh cứng trên mặt đất bò lên vài vòng, cuối cùng chạy đến trên bồ đoàn an ổn gục xuống, hình như là ngủ rồi. Chu Thư cười cười, cũng không đi quản nó, tiếp tục làm việc chính mình. Chương 15, vẽ bùa. Lần thứ nhất vẽ bùa, muốn họa rất nhiều phù sư cũng không dám hạ bút lôi bạ phù, thậm chí dùng dẫn lôi quả chế thành phù mực, khiêu chiến rất lớn. Đa số người đều khẩn trương được không nhúc nhích được tay. Mà ổn thỏa Chu Thư vớt trong tay Thủy Yên, đối mặt áp tốt lá bùa, thần sắc bình tĩnh, không có một tia cái khác cảm xúc. Lôi bạo phù hóa pháp, linh lực chạy về phía, ở trong đầu hắn đã bị tính toán theo công thức vài trăm lần. Tính trước kỹ càng, hắn cầm lấy bút, nhẹ nhàng bỏ vào mực trong bình, như là bị thụ hấp dẫn, bao hàm lôi lực phù mực phía sau tiếp trước leo đến bút tu bên trên. Thật nhỏ điện quang tại ngòi bút không ngừng chớp động lên, rung động lòng người, linh lực hơi có thất loạn, luôn cuống lôi lực sẽ gặp kiếp nổ ra. Chu thư xem như không thấy, chỉ làm bình thường. Ngòi bút từ từ bông, sờ nhẹ tại chỗ chống lá bùa bên trên, như là thanh như gió, lưu lại một hơi không thể gặp dấu vết. Một cái nhẹ diệu động đến, Thúy Yên bút mang ra một đạo gần như hoàn mỹ đường vòng cung, thịt. Mắt có thể thấy được lôi quang lập tức cùng lá bùa tương hợp. Ngay sau đó Chu thư thủ đoạn hơi run, đột nhiên phát lực, một cái tràn ngập lực lượng hủy thiết, cơ hồ chỗ xung yếu ra lá bùa. Nhưng rất nhanh, Chu thư ngăn cơn sóng dữ bình thường, đem ngòi bút kéo về, một chuyển gặp lại, luôn cuống linh lực cũng tùy theo mà yếu ớt, rót thành một cái kỳ diệu bát quái nửa vòng tròn. Lúc này Chu thư, tựa hồ tiến nhập nào đó si mê trạng thái, quanh mình hết thảy đều biến mất, trong mắt của hắn, trong nội tâm, trong tay, đều chỉ có cái này một cây viết, nhất chữ phủ. Hơi cắn răng, ngòi bút theo bát quái bên kia nhảy ra, chi hình chữ khúc chết hướng phía dưới, như một đầu lớn lượn bò sát xạ. Tại từng góc, dẫn dắt đến lôi lực linh lực đều hơi chút trì trệ, lưu lại một chỗ ám phục tiết điểm. Mà ở họa đường vòng cung lúc, ngòi bút có chút rung rung, lúc nhẹ lúc nặng. Nếu như cẩn thận chu đáo tiểu sẽ phát hiện, những xà này hình đường vòng cung đều là nguyên một đám điểm cấu thành, từng điểm chúng gian đều có một đạo mảnh như sợi tóc dấu vết liên tiếp. Những điểm này ở bên trong đều bao hàm dẫn lôi quả trong nồng đậm lôi lực, cơ hồ hết sức căng thẳng. Bút chạm đến lá bùa trong hạ đoạn, ngòi bút lại đột nhiên chuyển thành hoành tuyến, thẳng tắp như thước, xỏ xuyên qua tả hữu. Đây là linh lực lưu chủ thông đạo, cũng là phụ lục buộc phát trọng điểm chỗ. Cái này một bút nhìn như bình thường đơn giản, nhưng lại đối với linh lực thao túng yêu cầu nhưng lại cực cao, đại bộ phận linh lực đưa vào đều ở đây một bút hoàn thành. Chu thư họa hết cái này một bút về sau, Thái Dương bắt đầu đổ mồ hôi, ngày bình thường bình thản tỉnh táo con mắt cũng có một chút đỏ lên. Nhưng cánh tay của hắn tơ vân không động, linh lực giống nhau bình thường, vẽ bùa đương nhiên cũng sẽ không đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Phù lục bên trên lôi quang bất trụ thoáng hiện, ám phục lấy ẩn ẩn sắc cơ. Lúc này, đã đến chế tác cái này phù lục thời khắc mấu chốt, hơi không cẩn thận, phù lục sẽ mãnh liệt bạo tạc, phù hủy người thương. Mà hắn bút cũng không dừng lại, nó tại quanh tròn, như là lưu động dòng suối nhỏ gặp đá ngầm, tại linh lực dưới tác dụng, ngòi bút không ngừng đập vào xoáy, tại lá bùa đi lên hồi du động, vẽ ra một chuỗi vòng tròn. Những vòng tròn này lẫn nhau tương liên, lại lẫn nhau không làm nhiễu, phân lưu lấy một cỗ lôi lực, sử chúng dần dần bình tĩnh. Mặc dù bình tĩnh này chỉ là vì ẩn chứa càng lớn lực lượng, tại lúc buộc phát huy ra càng mạnh hơn nữa uy năng. Trong đầu đã diễn dịch gần trăm lần, nhưng thẳng đến chính thức vẽ lúc, Chu thư mới hoàn toàn minh bạch phụ lục diệu dụng. Hắn càng phát ra đầu nhập. Chu thư tâm thần không hề yên lặng, trở nên hưng phấn, nhưng cái này hưng phấn, đối với vẽ bùa mà nói nhưng lại vô cùng tốt. Đây là một loại phảng phất nhập ma trạng thái, tựa hồ đem thể xác và tinh thần đều kính dâng cho dưới ngòi bút phụ lục. Tại loại trạng thái này xuống, vẽ bùa cũng trở nên đơn giản. Ngòi bút như đã có tánh mạng một bên, linh động mà sống rồi, phảng phất không còn là Chu thư thao túng, mà là ngòi bút chính mình chủ động tại đi đồng dạng. Loại này trôi chạy cảm giác, nếu không thân ở trong đó, căn bản không cách nào tưởng tượng. Không có mấy người phù sư có thể làm được. Từng đạo phiền phức và hoàn mỹ đường cong không ngừng xuất hiện tại lá bùa bên trên, dậm dạp chẳng chịt như mạng nhện bình thường, nhưng mỗi một bút mỗi vẽ một cái đều rõ ràng vô cùng. Huyền ảo vô cùng đồ án, cũng thời gian dần trôi qua hiện lộ ra nguyên vẹn hình thái đến. Thủ đoạn dừng lại, đột nhiên đè xuống, một cái lực lượng 10 phần chấm dứt điểm, họa tại lá bùa chính giữa. Vẽ bùa khó khăn nhất ngay tại thu bút. Theo Thủy Yên bút nâng lên, linh lực thu hồi, toàn bộ lá bùa đột nhiên lôi quang tăng vọt, như diệu nhật bình thường, vốn là mang theo ánh sáng nhạt lá bùa bỗng nhiên lóe sáng, phảng phất lôi lực muốn bộc phát, đem trọn cái nhà tranh tạc hủy tựa như. Nhưng chỉ nháy mắt gian tiểu khôi phục bình thường, lôi quang nhạt nhòa tại lá bùa ở bên trong, trước mắt là một chương nhìn về phía trên bình thường phụ lục. Chỉ có đạo kia lập tức tách ra vầng sáng, còn ở lại Chu thư trong đồng tử, thật lâu không tiêu tan. Chu thư thở một hơi dài nhẹ nhõm, co quắp ngồi dưới đất. Hắn yếu ớt linh lực đã tiêu hao không có mấy, toàn thân cũng bị mồ hôi ướt đẫm, nhưng trong mắt lại lóe phấn khởi vô cùng vui sướng. Rốt cục hoàn thành. Thành công rồi. Vô số lần tính toán, hơn trăm lần suy diễn, vài chục năm thi họa rèn luyện, một lần thành công thực hiện. Chu thư vui sướng, không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ hình dung. Bình tĩnh như hắn, cũng nhịn không được thét dài một tiếng, một chữ suy nghĩ trong lòng. A, mấy tháng qua đọng lại phiền muộn, giống như đều theo cái này âm thanh thét dài biến mất vô tung. Đang giận mạch toàn bộ phá, thiên tài biến thành phế vật thời điểm, hắn không có tiêu chìm xuống, mà là đã tìm đúng chính mình tiến lên phương hướng, vẽ ra phù lục, trở thành phù sư. Một khắc phút sau, hắn khôi phục lạnh nhạt, chỉ cái kia lạnh nhạt ở bên trong, còn mang theo vài phần ngạo khí. Hắn cầm lấy trước mặt phù lục, cẩn thận kiểm tra, phù lục bên trên phù văn, cùng hắn trong trí nhớ đồng dạng, chỉ là nhìn về phía trên càng thêm hoàn mỹ. Hắn đối với phù lục hiểu rõ không nhiều lắm, nhưng thấy thế nào, cái này cái phù lục cũng sẽ không là hạ phẩm. Lôi bạo phù, so sánh phức tạp nhất giai phù lục, thành phóng ra về sau, có thể hình thành nhất định phạm vi lôi bạo khu, trong khu vực đối thủ sẽ phải chịu mấy chục thậm chí mấy trăm đạo lôi điện liên tục đả kích, căn cứ phù lục phẩm chất quyết định lôi bạo tiếp tục thời gian cùng phạm vi, cùng với uy lực. Hạ phẩm lôi bạo phù, thì ra là phạm vi vài thước phạm vi, bất quá 3-5 đạo lôi điện, thời gian bất quá 1-2 hơi. Trung phẩm, có thể đạt tới phạm vi 1 trượng còn nhiều, hơn 10 đạo lôi điện, có thể tiếp tục 3-5 tức thời gian. Về phần thượng phẩm, các phương diện so trung phẩm còn nhiều hơn ra gấp đôi. Mà cực phẩm, vô luận loại nào phù lục, cực phẩm đều là rất khó xuất hiện, cần rất nhiều nhân tố, ví dụ như phù mặc phù giấy thậm chí thời tiết địa lý các loại tất cả đều muốn hoàn mỹ thích xứng, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, dù cho lại ưu tú phù sư cả đời cũng chưa chắc có thể vẽ ra một chương. Có lẽ đạt tới trung phẩm yêu cầu, nhất cổ tác khí, làm nhiều mấy chương, sau đó đi ra ngoài khảo thí, nhìn xem đến cùng thế nào. Chu Thư chủ ý quyết định, cũng không lãng phí thời gian, lập tức ngồi xuống điều tức khôi phục linh lực. Cái kia yếu ớt linh lực, chỉ làm nhất chương phù lục tiểu hao tổn đi một nửa, bất quá khôi phục cũng nhanh. Không đến nửa canh giờ, hắn lại lần nữa ngồi vào trước bàn đá, bắt đầu hạ nhất chương phù lục vẽ. Trong 2 ngày, hắn vẽ lên 10 cái lôi bạo phù, đã thất bại 5 cái. 5 thành xác suất thành công, tại cái khác phù sư trong mắt đã cực cao, đa số phù sư họa lôi hệ phù lục liền 1 thành xác suất thành công đều không đạt được, nhưng hắn vẫn có chút bất mãn. Bởi vì thất bại không là vì hắn sai lầm, hắn có chính xác vô cùng tính toán cùng linh lực khống chế, tăng thêm thông dong bình tĩnh tâm tính, vẽ bùa rất khó sai lầm. Thất bại nhiều là vì lá bùa hoặc phù mực, những vật này đều là thủ công chế tạo ra đến, khó tránh khỏi có chút bất đồng, độ dày không bình quân các loại, mà lôi bạo phù như vậy phù lục không được phép một chút lầm lỗi. Tại đây dạng thế giới, loại chuyện này tạm thời không có biện pháp giải quyết, chỉ có thể bằng vật khí. Suy nghĩ một hồi, Chu Thư cười cười, không hề đa tưởng. Chương 16, toi mạng. Đang lúc hoàng hôn, Chu Thư mang theo làm tốt lôi bạo phù, hướng Thanh Nguyên Sơn mạch vừa đi đi. Thử phù, đương nhiên muốn tìm thanh tịnh địa phương, có thể có một ít yêu thú đương bia ngắm tiểu tốt hơn, à, nhưng đây chỉ là ngẫm lại mà thôi. Hắn hiện tại dù là gặp phải bất nhập gia yêu thú đều rất khó giải quyết, mệt mỏi ứng đối. Thanh Hà Phường thị gần đây náo nhiệt, quanh thân người đến người đi, thẳng đến đi ra hơn 10 dặm đường, mới dần dần nhìn không thấy người đi đường. Vượt qua một rừng cây, tại một chỗ tiểu sơn khe trước, Chu Thư dừng bước lại. Theo một tiếng vang nhỏ, hắn kích phát trong tay lôi bạo phù, hướng phía nước chảy ném đi. Phù lục trên không trung rồi đột nhiên tỏa sáng, do tiểu và đại, theo một cái quang điểm dần dần biến thành bạch lập loè quang bản, cực kỳ giống một vòng tiểu thái dương, có chút không cách nào nhìn thẳng. 3. Mặt nước một tiếng nổ vang. Hơn 10 đạo lôi điện bỗng nhiên bộc phát, đủ số 10 đầu du long xoắn xuýt cùng một chỗ, dương nhanh múa vút tàn sát bừa bãi, từng đạo lôi quang không ngừng hướng tứ phía bắn ra mà ra. Chỉ một thoáng, phạm vi gần 2 trượng trong phạm vi đều bị chói mắt màu xanh trắng hào quang bao phủ. Tiếng sét đánh không ngừng, lôi quang rằng có gần 5 hơi mới chìm xuống. Trên mặt nước dâng lên dày đặc sương trắng, không thể xem vật, mà tầm hơn 10 trượng trong phạm vi, toát ra vô số đạo bạch cái bụng cá chết, theo nước chảy xuống thổi đi. Từ nơi này trương lôi bạo phù uy năng xem, hiển nhiên đã đạt đến trung phẩm trình độ, cách thượng phẩm cũng không tính quá xa, so với hắn dự đoán còn tốt hơn. Chu Thư mang trên mặt một tia ngạo nghễ, quay người nhìn về phía cách đó không xa rừng cây. Hắn chú ý tới, chỗ đó đột nhiên truyền ra rất nhỏ tiếng kinh hô, hơn nữa thanh âm có chút quen thuộc. Có thể ở luyện khí cảnh một tầng liền trở thành phụ sư, thậm chí vẽ ra lôi bạo phù, hay là trung phẩm lôi bạo phù, đây là tuyệt đại đa số tu giả đều không thể nào làm được thành tựu, hắn có đầy đủ lý do tự ngạo. Đáng tiếc cùng hắn chia sẻ, chỉ có một người, hay là một cái hắn không muốn nhìn thấy người. Xuất hiện đi. Trong rừng cây chậm rãi đi ra một người, sắc mặt lộ vẻ tái nhợt, có chút hoảng hốt nhìn xem Chu Thư. Người này nhưng lại Chu Vị Toàn. Chu Vị Toàn thủy chung có chút lo lắng, còn là thông qua nhiều mặt nghe ngóng, dò thám biết đã đến Chu Thư trụ sở, muốn đối với Chu Thư bất lợi. Chỉ là Chu Thư một mực đều đóng cửa không xuất ra, phường thị quy củ tại, hắn không dám phá cửa mà vào. Hôm nay hắn thật vất vả đợi đến lúc Chu Thư đi ra ngoài, còn cố ý rời xa phường thị, trong nội tâm có phần có vài phần hưng phấn, tiểu tử này là tại tự tìm đường chết, đang chuẩn bị động thủ, lại ngoài ý muốn chứng kiến Chu Thư thử phù một màn. Hắn nhất thời cũng có chút luống cuống, không khỏi lên tiếng kinh hô, trước mắt cái này luyện khí cảnh một tầng tiểu tử, thậm chí có cường đại như vậy phù lục. Lôi bạo phù uy lực hắn nhìn ở trong mắt, một chương hắn miễn cưỡng có thể ứng phó, nhưng lưỡng chương, ba chương đâu rồi, hay hoặc là Chu Thư lưu có hậu thủ, còn có cái khác thủ đoạn. Phải biết rằng có trung phẩm lôi bạo phù loại này phù lục tu giả, tuyệt sẽ không bình thường, mà hắn chỉ là luyện khí cảnh 3 tầng tán tu. Hắn ngược lại hút một hơi khí lạnh, căn bản không dám động thủ lần nữa. Mà hắn nghe được Chu Thư tiếng quát, tâm thần vừa loạn, cơ hồ là không tự chủ được đi ra. Chu Thư dừng ở Chu Vị Toàn, mặt không đổi sắc, trong nội tâm sinh ra một cỗ linh ý, vào đầu quát, quả nhiên là ngươi, lần này ngươi lại muốn làm cái gì? Ta không phải ý tứ kia, Chu huynh đệ ngươi đã hiểu lầm. Lời nói vừa nói ra một nửa, Chu Vị Toàn thần sắc đại biến, khinh thân pháp quyết phát động, cấp tốc lui về sau đi. Giữa không trung, một cái quang điểm hướng hắn bay đi. Chu Vị Toàn vạn không nghĩ tới, Chu Thư vậy mà trực tiếp tiêu động thủ. Cái này phù lục uy lực hắn vừa rồi cũng thấy được, không thể dùng lực địch. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng hắn giống như đã quên, sau lưng là một rừng cây. Rầm rầm rầm, trong lúc bối rối, hắn tại trong rừng liên tiếp đụng phải vài cái cây, chạy trốn tự nhiên cũng đại thụ ảnh hưởng, mà phù lục lại tựa hồ như sớm tính toán tốt rồi lộ tuyến, tại linh lực dưới sự thao túng, linh xảo vượt qua rừng cây trực tiếp lướt hướng đỉnh đầu của hắn. 3. Lôi bạo phù tại hắn bên cạnh thân nổ tung. Nhưng Chu Vị Toàn trong tay đột nhiên nhiều hơn một thanh màu đen cây rủ. Liên tục 3 đạo lôi điện tại tán mặt nổ vang, ầm ầm không ngừng, nhưng đều bị ngăn cản ở bên ngoài, không được mà vào. Lôi quang trận trận hiện ra, trung quanh cây cối hiện ra từng mảnh cháy đen, nhánh cây chuẩn bị rơi xuống, mà cây rủ hạ Chu Vị Toàn lại bình yên vô sự. Chu Vị Toàn lòng còn sợ hãi, nhưng trên mặt lại mang theo vài phần tốt sắc, hắc hắc, không nghĩ tới à, lão tử có hắc một tán, ngươi phủ lục. Nói còn chưa dứt lời, mắt của hắn đồng rồi đột nhiên trừng được thật lớn, trong trắng mắt hoàn toàn biến thành cho tàn sắc. Hắn thấy rõ ràng, cây rủ xuống, một cái quang điểm chậm rãi phi gần, ngay tại trước mắt hắn nổ bung. Thứ hai chương lôi bạo phù. Mãnh liệt bạch quang lập tức bao phủ rừng cây. Mấy tức về sau, lôi quang tan hết, hết thể quy về bình tĩnh. Toàn thân mùi khét lẹn Chu Vị Toàn hiện lộ ra đến, hắn gần như toàn thân xích lóa, như là mới từ than đá trong hầm móc ra tựa như, đen thui, nửa quỳ nửa ngồi cuộn mình thành một đoàn. Tha mạng, tha mạng. Hắn không có pháp ý nội giáp, tại thời khắc cuối cùng chỉ có thể dùng phát động vòng phòng hộ bảo hộ thân thể, nhưng loại cơ sở này vòng bảo hộ pháp quyết ở đâu chống lại khoảng cách gần hơn 10 đạo lôi điện liên hoàn đả kích, dĩ nhiên hấp hối. Chu Thư bước nhanh tiến lên, không có liếc mắt nhìn Chu Vị Toàn, mà là nhặt lên rơi xuống giấy đen tán, có phần lộ ra tiếc nuối lắc đầu, đáng tiếc. Tán cốt cùng tán trôi đã tất cả đều vỡ vụn, hiển nhiên đã phế bỏ. Lúc ấy hắn chứng kiến cái này hắc mộc tán có thể ngăn cản lôi điện, cũng rất kinh ngạc, nhưng cẩn thận chu đáo thì ra là bất nhập giai pháp bảo, chỉ là tán mặt dùng tài liệu coi như có thể, bên trong căn bản không chịu nổi một kích. Cũng thế, chu vị toàn như vậy tu giả, làm sao có thể có tốt pháp bảo đấy? Tha mạng, Chu huynh đệ, ta. Lần thứ ba, đây là ngươi lần thứ ba muốn đối phó ta. Chu Thư bình tĩnh liếc mắt nhìn hắn, trong tay tán cốt tiện tay đưa ra, lợi kiếm bình thường xuyên tim mà qua. Chu vị toàn hừ đều không có hừ một tiếng, trực tiếp sổ sách. Ngươi nếu như động thủ trước, chết khả năng chính là ta rồi. Chu Thư lắc đầu cười cười, như là tại vì hắn tiếc hận tựa như. Hắn vây tay, Chu vị toàn trên người cái kia đã tàn phá không chịu nổi túi chứa vật rơi trong tay, thứ đồ vật cũng tùy theo rơi xuống đi ra, cũng chỉ có không đến 30 khỏa hạ phẩm linh thạch, còn có mấy chương nhất giai thông thường phụ lục. Tán tu phần lớn như thế, tài lực có hạn, đan dược cũng mua không nổi, thoạt nhìn Chu vị toàn chỉ vẹn vẹn có tài sản đều dùng tại pháp quyết cùng cái thanh kia trên dù rồi. Chu Thư khơi mào thi thể trên đất, vung tiến bên cạnh khe núi, lập tức dùng tiểu vân vũ quyết quét sạch một phen, lại không có để lại cái gì dấu vết. Không có người sẽ để ý một cái tán tu biến mất, trong cái thế giới này, loại sự tình này mỗi ngày đều có rất nhiều. Chu Thư chậm rãi hồi đi, thần thái thong dong, tựu giống như không có cái gì phát sinh tựa như. Lần thứ nhất cùng tu giả đối chiến, vừa buồn vừa vui, linh lực khống chế được không tệ, liền. Phát phù lục cũng rất xảo diệu, nhưng tất cả đều là chiếm được đối thủ chỉ trốn không đánh chính là tiện nghi, nếu không phải hắn lớn tiếng dọa người, lại để cho đối thủ bị thụ uy hiếp, tâm thần có chút không tập trung, chỉ sợ hậu quả có thể lo. Một loại phù lục thật sự không có gì chiến thuật, muốn rất tốt chiến đấu, nhất định phải nhiều luyện tập vài loại phù lục phối hợp với nhau. Chu Thư có chút hiểu được. Chương 17, linh trùng. Trở lại nhà tranh, Chu Thư lập tức lấy được mấy cái phù lục nghiên cứu. Ba chương khinh thân phù không cần nhiều xem, một chương hỏa điệu phù có chút giá trị, nhưng chỉ xem phù văn, dù cho có lại tốt tính toán suy diễn, cũng không cách nào hiểu rõ đến nào rượu bên trong chỗ, càng không khả năng vẽ ra đối ứng phù lục, nhất định phải mua sắm vẽ bùa ngọc giản, hoặc là phù sư chỉ đạo mới được. Lần trước tại Tam Nguyện Trai hắn đã từng gặp, một chương đơn giản nhất khinh phong phù ngọc giản tiểu cần 50 khỏa hạ phẩm linh thạch, về phần những thứ khác thì càng mắc. Gánh nặng đường xa a. Nhìn xem không nhiều lắm linh thạch, Chu Thư chỉ có thể bất đắc dĩ. Không có túi trữ vật, linh thạch đều bị hắn chất đống đến trên bộ đoàn. Lập tức hắn tiến nhập trạng thái tu luyện mỗi ngày ước chừng một canh giờ, quá trình phức tạp gian khổ, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, nhưng hắn cũng không thư giãn. Đối với hắn hiện tại mà nói, tu luyện như là giày vò, thân thể cùng tâm linh song trọng giày vò. Hấp thu cùng chuyển hóa linh lực, chỉ có không đến 1/10 có thể ở khí mạch hòa khí trên biển bảo tồn xuống. Cái này làm cho người rất không thoải mái. Mà dư thừa linh lực xuyên qua nghiền nát khí mạch, giống như roi đồng dạng không ngừng quật lấy trong cơ thể, thống khổ vô cùng, sau đó mới sẽ từ từ tiêu tán. Một canh giờ qua đi, Chu Thư chậm rãi chớp mắt, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc. Trước mặt trên bộ đoàn, trước khi một mực không có quản màu đen bọ cánh cứng không biết từ nơi này xông ra, ghé vào linh thạch chính giữa, thỏa mãn đong đưa lấy sóng rác. Nhìn kỹ phía dưới, bọ cánh cứng giáp xác trở nên bóng loáng rất nhiều, bóng loáng chứng giám. Mà bọ cánh cứng dưới thân linh thạch, vốn là bóng ánh sáng bóng trở nên ảm đạm rồi, hiển nhiên trong đó linh khí tiêu hao không ít. Chẳng lẽ nó đã ở tu luyện? Chẳng lẽ là một chỉ linh trùng? Chu Thư lập tức đến rồi chút ít hào hứng, thò tay tướng giáp trùng kiếm đi qua. Bọ cánh cứng cầm lấy một khỏa linh thạch không phóng, bất mãn nhìn thấy Chu Thư, song giáp tốt một hồi múa. Chu Thư không đi quản nó, sử xuất linh lực dò xét, mới đụng phải bọ cánh cứng trên người cũng cảm giác được một cô bài xích chi lực. Điều này nói rõ bọ cánh cứng trong cơ thể cũng có cùng loại linh lực lực lượng, đồng nguyên mà bất đồng loại. Quả nhiên là chỉ linh trùng. Chu Thư trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, càng làm nó thả lại bộ đoàn, linh thạch bị hắn bỏ vào một chỗ khác, cũng không thể toàn bộ cho nó ăn hết, duy trì trận pháp linh thạch nhất định phải lưu lại. Bọ cánh cứng sợ Chu Thư lấy thêm, gắt gao ngăn chặn mấy khỏa linh thạch, không nhúc nhích trừng mắt hắn. Linh trùng cùng loại với yêu thú, phần lớn không có linh trí, cũng lại càng dễ vi tu giả sử dụng. Trước khi tại Vô Vọng Môn ở bên trong, Chu Thư cũng đã gặp vài loại linh trùng, ví dụ như dùng để xới đất đào đất khâu, dùng để tìm mỏ phệ kim trùng, nhưng giống như vậy trực tiếp có thể hấp thụ linh thạch linh khí bọ cánh cứng lại theo chưa thấy qua. Mặc dù không biết tên gì, có làm được cái gì, nhưng ăn hàng bình thường đều là thứ tốt. Hắn rất có vài phần vui mừng. Một ngày đi qua, cùng Nhan Duyệt ước định thời gian cũng đã đến. Giữa trưa tam nguyệt trai, đều rất bình tĩnh. Nhưng lúc này lại thập phần náo nhiệt. Bốn gã nữ tu đứng tại trong sảnh, thỉnh thoảng đi ra ngoài nhìn quanh, lại tràn đầy thất vọng trở lại. Một gã nữ tu theo ngoài cửa đi vào, dậm chân, mang theo oán khí đạo, Nhan sư tỷ, cũng chờ một canh giờ rồi, ta xem tiểu tử kia sẽ không tới rồi. Hắn mới luyện khí cảnh một tầng, làm sao có thể có trung phẩm lôi bạo phù? Nhất định là trốn tránh không dám tới. Có người đi theo đạo, đúng đấy, hắn nói mạnh miệng, còn muốn Nhan sư tỷ lãng phí thời gian chờ hắn, thật sự là quá ghê tởm, lần sau trông thấy lão nương nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn một trâu. Nhan Duyệt tú mục cúi xuống, hơi có vẻ ai oán thở dài. Trong nội tâm nàng cũng có một ít ý nghĩ như vậy, nhưng cũng chỉ có thể an ủi, ai, chờ một chút đi, dù sao chúng ta cũng không có biện pháp khác. So sánh với những người khác, chỉ có Ngây thơ Dương Mai như trước tin tưởng Chu Thư, rất chân thành gật đầu, Nhan Duyệt tỷ tỷ, ta tin tưởng hắn cũng được, chúng ta nhiều hơn nữa chờ một lát. Cách đó không xa, Tôn Hợp Đạo đang tại lựa phụ lục, nghe được Dương Mai lời nói, theo trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, hắn có thể. Dương Mai ngươi không muốn ngẩn người rồi, ta xem hắn căn bản là không dám tới. Trung phẩm lôi bạo phù, há lại tốt như vậy được hay sao? Dương Mai cong lên miệng, mắt to nháy hai cái, cũng không để ý tới. Tôn Hợp Đạo chậm rãi đến gần, mỉm cười nói, "Nhan sư muội, không muốn lo lắng, cùng lắm thì ta van cầu sư tôn, giúp ngươi làm cho một chương." Nữ tu nhỏ giọng nói thầm, cũng chỉ lại nói mấy chục lần, căn bản là không nỡ làm. Đúng đấy, rõ ràng nội môn đệ tử có thể sử dụng điểm cống hiến đổi trung phẩm phụ lục, chỉ cần 50 điểm có thể hắn hết lần này tới lần khác không nỡ. Không nỡ coi như xong, còn mỗi ngày quấn quýt lấy Nhan sư tỷ. không giúp đỡ không có gì, nhưng còn trào phúng người khác, tính toán cái gì nam nhân. Hà Âm phái là nổi tiếng xa gần tông môn, trong đó phù sư không ít, tự nhiên sẽ không thiếu khuyết nhất giai trung phẩm phù lục, nhưng cần dùng tông môn điểm cống hiến đi đổi lấy, hơn nữa chỉ có nội môn đệ tử mới có tư cách đi đổi. Vài tên nữ tu trong nội tâm đều minh bạch, nếu như Tôn Hợp Đạo cố tình hỗ trợ, căn bản là không cần như hiện tại phiền toái như vậy. Tôn Hợp Đạo ra mặt có chút phát trướng, muốn nói cái gì vừa rồi không có nói, trong nội tâm suy nghĩ đạo, "Hừ, tông môn điểm cống hiến hạng gì quý giá, muốn giữ lại đổi đan dược cùng pháp quyết, đi đổi phù lục định mà ngươi, ta không có ngu như vậy." Gặp hào khí có chút xấu hổ, Nhan Duyên sắc mặt khẩn trương, lông mi khơi màu như câu, "Mấy người các ngươi ra hỏa, đã biết rõ rông dài, lôi bạo phù loại chuyện nhỏ nhặt này không cần làm phiền Tôn sư huynh, tự chúng ta có thể giải quyết." Tôn Hợp Đạo sư huynh, các nàng có chút vô lễ, thỉnh ngươi không nên trách trách. "Không có việc gì, như thế nào hội trách các ngươi đấy?" Tôn Hợp Đạo khoát tay áo, giả cười nói, "Nếu không, sư muội, ta cùng các ngươi cùng đi làm nhiệm vụ." Tiểu tính toán không có lôi bạo phù, cũng có vài phần nắm chắc. Tinh xảo trên gương mặt mang theo mỉm cười thản nhiên, Nhan Duyệt nhẹ lắc đầu, "Đa tạ sư huynh hảo ý, nhưng nhiệm vụ này là chúng ta tiếp, chỉ có thể chính mình đi làm, những người khác hoàn thành tiểu không tính toán gì hết rồi." Trong mắt nàng rất nhanh hiện lên một tia xem thường, nàng tiếp được nhiệm vụ thế nhưng mà không ít chút cơ cảnh đệ tử đều nhìn chằm chằm, Tôn Hợp Đạo muốn cùng các nàng cùng đi, nói là hỗ trợ, chỉ sợ trong đó không có hảo ý thành phần muốn càng nhiều một ít. Lại bị tự tuyệt, Tôn Hợp Đạo cũng có chút không có ý tứ, ngượng ngùng đi qua một bên, cùng Hoa trưởng quỹ nói chuyện lên đến. Không lâu lắm, tiểu nhị chỉ vào ngoài cửa quát lên, đến rồi. Tam nguyện trai bên ngoài, Chu Thư bước nhanh mà đi, thần sắc bình tĩnh. Vào cửa, hắn đối với Hoa trưởng quỹ cùng Tôn Hợp Đạo thi lễ một cái, lập tức chuyển hướng Nhan Duyệt, mang theo hãy này chắp tay, "Nhan Duyệt sư tỷ, xin lỗi, đã tới chậm một ít." Nhan Duyệt đi về phía trước một bước, thần sắc lộ vẻ lo lắng, "Không có việc gì, Chu sư đệ, phù lục đã có sao?" Chu Thư dừng một chút, may mắn không làm được bệnh, "Đã có." "A." Nhan Duyệt che miệng kinh hô, nàng chỉ ôm một phần vạn ý định, lại không thể tưởng được thực sự kinh hỉ. Bên cạnh nữ tu cũng nhao nhao tới gần, lại là hoài nghi lại là vui mừng đem Chu Thư vây vào giữa. Cách đó không xa Tôn Hợp Đạo sắc mặt biến hóa, khinh thường liếc qua, "Hừ, trẻ em, rong rạc." Hoa Nhược An trong mắt cũng hiện lên vài tia nghi hoặc, khẽ lắc đầu, tại hắn xem ra Chu Thư không có khả năng vẽ ra lôi bạo phù, lần này đến đây cũng không biết có cái gì cổ quái. Bên cạnh chính là cái kia tiểu nhị, mở to hai mắt, dựng thẳng lên lỗ tai, chú ý Chu Thư nhất cử nhất động. Một ga nữ tu gấp khó dằn nổi thỏ tay, "Ở nơi nào, nhanh lấy ra nhìn xem. Nếu là dám gặp người, tiểu tính toán sư tỷ không cho, ta cũng muốn đánh ngươi." Vài tên nữ tu liễu dịu nhau nhau lấy, mà ngay cả xưa nay đoàn trang Nhan Duyệt cũng có vài phần không bình tĩnh. Ngược lại là Dương Mai yên tĩnh nhiều lắm, mở to mắt to nhìn Chu Thư, tràn đầy chờ mong bộ dạng. Chu Thư cười cười, "Sư tỷ không cần phải gấp gáp, ngươi muốn thứ đồ vật ta đã mang đến." Hắn tay lấy ra lôi bạo phù, hai tay đưa cho Nhan Duyệt. Chứng kiến Chu Thư thật sự xuất ra lôi bạo phù, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở cái này cái phù lục bên trên, thần sắc khác nhau. Tiểu nhị hai mắt đăm đăm, kinh ngạc đến ngây người một lát, lập tức cười đến thân thể đánh ngã, cơ hồ ngã sấp xuống. Mà Tôn Hợp Đạo nhất kinh ngạc, ngốc ở, miệng có thể đủ nhét vào đi một cái cầu đàn. Chương 18, tranh chấp. "Nhanh nhận lấy nha, sư tỷ." Dương Mai khuôn mặt nhỏ nhắn đường đỏ, sốt ruột hô hào. Gần đây đại khí Nhan Duyệt, lúc này lại lộ ra có chút khẩn trương, hai tay cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận phụ lục, cầm trước người cẩn thận chu đáo một hồi lâu đều không có lên tiếng. "Thế nào, sư tỷ, là chúng ta muốn trung phẩm lôi bạo phù sao?" "Nói chuyện nha, sư tỷ." Nhan Duyệt nghĩ một lát, nhẹ nhàng gật đầu, "Nhất định là lôi bạo phù, có phải hay không trung phẩm ta không nhìn ra được, muốn mời người xem xét, nhưng nhìn về phía trên so với trước tìm những hạ phẩm kia muốn tốt nhiều lắm, chắc có lẽ không chênh lệch." Phù lục phẩm cấp cũng không phải những đệ tử cấp thấp này có thể nhìn ra được, đều cần phù sư hoặc là hiểu biết phù lục tu giả xem xét. Nàng đi đến Hoa Nhược An trước người, hành lễ nói, "Hoa trưởng quỹ, ngươi tinh thông phù lục, có thể hay không giúp ta nhìn xem, đây là trung phẩm lôi bạo phù sao?" Một bên Tôn Hợp Đạo thấp giọng nói, "Trung phẩm? Ta xem đã phẩm đều không tính, chỉ là chữ như gà bới mà thôi, sư mọi ngươi không muốn mắc lừa." Hai người tất cả có tâm sự, đều không có để ý đến hắn, Tôn Hợp Đạo tốt một hồi xấu hổ. "Nhan đạo hữu, không cần đa lễ, đây là việc nằm trong phận sự." Hoa Nhược An đối với cái này phù lục cũng chờ mong đã lâu, vội vàng nhận lấy cẩn thận xem xét. Không lâu lắm, Hoa Nhược An bắt đầu bất trụ gật đầu, thần sắc cũng trở nên kích động lên, "Tốt phù. Lão phu chưa bao giờ thấy qua như thế tinh diệu phù văn, nhất là cái này một mảnh liên tục lốc xoáy, nhìn như lộn xộn, nhưng hoàn hoàn đan xen, diệu đến đỉnh phong, không thể tưởng được lại có loại này hoa pháp, không thể tưởng được thực sự có người có thể vẽ ra đến." Hoa Nhược An nhìn về phía Chu Thư, trong mắt mang theo rất nhiều hoài nghi, nhưng tựa hồ nghĩ tới điều gì, rất nhanh tựu bình tĩnh trở lại. Nghe được Hoa Nhược An lời nói, Tôn Hợp Đạo trên mặt tê dần, ngắm phù lục vài lần, có chút không dám tin. Trong nội tâm tựa hồ có cái thanh âm tại hô, "Tiểu tử này thật sự làm được. Điều đó không có khả năng. Sắc mặt của hắn, mạnh mà sẽ không tốt." Nhan Duyệt mang trên mặt sắc mặt vui mừng, chờ mong đạo, "Hoa trưởng quỹ, cái này Trương Lôi Bạo phù là trung phẩm sao?" Hoa Nhược An chắc chắn đạo, "Thật có lỗi, nhất thời chứng kiến thứ tốt tựu lời nói liền có hơn chút ít." "Nhan đạo hữu, cái này cái phù nhất định là trung phẩm, không có giả." "Thật tốt quá." Vài tên nữ tu hưng phấn nhảy dựng lên, vui vô cùng. Tiểu nhị con mắt đều đăm đăm rồi, không thể tưởng được Chu Thư vậy mà thật sự đã mang đến trung phẩm Lôi Bạo phù. Chu Thư đứng ở một bên, khóe miệng mang theo một vòng vui vẻ, chính mình vẽ ra phù lục đạt được thừa nhận, trong nội tâm tự có vài phần vui mừng. Ngồi đây đều hoan, chỉ có một người mất hứng. Tôn Hợp Đạo lòng tràn đầy khó chịu, nhìn chằm chằm Chu Thư liếc, quay đầu đạo, "Hoa trưởng quỹ, ta nghe nói có ít người phù văn họa được thập phần tinh mỹ, nhưng trên thực chất là công tử bột một bao thảo, bên ngoài thêu được ngũ sắc sáng lạ, bên trong lại bao lấy một bao nát dâm dạ. Ta xem cái này cái phù lục cũng không sai biệt lắm, nhìn như trung phẩm, nhưng linh lực rất thưa thớt, sử dụng đến chỉ sợ liền hạ phẩm đều không đạt được. Thanh âm của hắn rồi đột nhiên lớn hơn rất nhiều, toàn bộ Tam Nguyện Trai cũng có thể tình tưởng nghe được. Con trẻ khí thịnh, dù sao nhịn không được, tích lũy cảm xúc giờ phút này rốt cục bạo phát đi ra. Lối ra kinh người, hắn cái này không chỉ là nói chú thư, mà ngay cả Hoa trưởng quỹ cũng cùng một chỗ mang tiếng vào, nghe được người nhao nhao ghé mắt. Tiểu tử này là ai à, tại Tam Nguyện Trai ở bên trong, liền Hoa trưởng quỹ lời nói cũng không tin. Hà Âm phái tôn hợp đạo, nội môn đệ tử, tu luyện rất nhanh, cho nên có chút không ai bị nổi. Cũng mới chút cơ cảnh một tầng nha, như vậy tâm trí, về sau cũng không có gì tiền đồ. Hà Âm phái mặc dù không nhỏ, có thể Thanh Hà phường thị nước có thể rất được rất nột, chính là một cái nội môn đệ tử có thể làm không được sự tình. Mấy cái khách nhân có chút hăng hái nghị luận, rất xa ngừng chân quan sát. Hoa Nhược Gan nhíu mày, chậm rãi nói, "A, Tôn đạo hữu nói cũng có vài phần đạo lý." Nhưng lão phu nhìn kỹ hồi lâu, ngoại trừ phù văn, cái này cái phù lục lôi lực cũng không kém, ẩn phục tại phù ở bên trong, có một cỗ như lâm hồ sâu cảm giác, thâm bất khả trắc, lão phu dám khẳng định, uy lực của nó sẽ không thấp hơn trung phẩm. Tại Tam Nguyện Trai vài chục năm, hắn mặc dù không phải phù sư, nhưng thấy qua vô số phù lục, đối với phù lục hiểu rõ rất sâu, tại cấp thấp phù lục xem xét bên trên tuyệt sẽ không phạm sai lầm, cũng cực ít có người nghi vấn hắn xem xét kết quả. Tôn Hợp đạo nói chuyện tương đương vô lễ, cái này lại để cho hắn cảm thấy bất mãn, bất quá sự lao thành hắn lại sẽ không biểu hiện ra ngoài. Hắn một cái luyện khí cảnh một tầng phá tán tu, có thể có trung phẩm lôi bạo phù, ai mà tin? Đến cùng là đúng hay không trung phẩm, cái kia muốn thử mới biết được. Tôn Hợp đạo tựa hồ nhận đúng phù lục không được, một lòng muốn lấy lại danh dự, cái gì mặt cũng đành phải vậy, đối với Chu Thư ồn ào, nếu phù lục ra sai, sư muội nhiệm vụ làm không được không nói, chỉ sợ mệnh đều muốn ném. Tiểu tử, ngươi phụ được rất tốt trách sao? Thanh âm của hắn càng nói càng đại, thần sắc cũng càng lộ ra kích động. Người vây xem nhiều lên, tụ thành một vòng. Dù là Hoa trưởng quỹ tính tình lại tốt, trên mặt cũng phát ra vài phần tái nhợt, mà Chu Thư như trước lạnh nhạt, lơ đễnh. Nhan Duyệt nhìn chung quanh một chút, khuôn mặt lạnh xuống, thần sắc nghiêm chỉnh đạo: "Tôn Hợp đạo sư huynh, thân là Hà Âm phái đệ tử, thỉnh ngươi không cần tùy tiện nói lung tung rồi. Hơn nữa đây là sư muội chuyện của mình, sư muội đã tới nơi này, tự nhiên tin được Hoa trưởng quỹ, cũng tin được vị này Chu sư đệ." Tôn Hợp đạo mang theo nộ khí, không thuận theo bất nào: "Sư muội, ngươi không muốn tự lầm, đến lúc đó phụ lục phạm sai lầm, chết cũng không có người cứu ngươi." Trừ hắn ra, lại không có người nói chuyện, hào khí từ từ khẩn trương. Chu Thư lắc đầu, mỉm cười đến gần Nhan Duyệt: "Không có việc gì, Nhan sư tỷ, ta tại đây còn có một trường, thử tiểu thử a." Đa tạ Chu sư đệ, hôm nay thật sự không có ý tứ. Nhan Duyệt trong nội tâm có chút buông lỏng, trong mắt tinh quang chớp động, đối với Chu Thư sinh ra vài phần lòng cảm kích. Nàng cũng là Hà Âm phái đệ tử, vừa rồi đối với Tôn Hợp đạo lời nói đã rất nặng, nàng cũng không nên nói thêm gì đi nữa, may mắn Chu Thư tới đánh nữa giảng hòa. Mà vài tên nữ tu sớm đối với Tôn Hợp đạo bất mãn, một mực bị Nhan Duyệt thúc thúc, lúc này lại có chút nhịn không nổi. "Ngươi không cần để ý đến hắn, Hoa trưởng quỹ xem xét chắc chắn sẽ không có vấn đề. Có cái gì tốt thử, chúng ta đều tin tưởng ngươi." Chu Thư nhìn chăm chú lên Tôn Hợp đạo, lạnh nhạt nói: "Thử có thể, bất quá lời muốn nói tốt, nếu như ta cái này cái phụ lục đạt đến trung phẩm, vị sư huynh này có phải hay không ứng nên làm những gì?" Tôn Hợp đạo chầm chậm hướng Chu Thư, buồn bực hừ một tiếng: "Làm cái gì, chẳng lẽ còn muốn ta nói xin lỗi hay sao? Thân thể của ta vi Hà Âm phái nội môn đệ tử, hạng gì tôn sùng, hướng ngươi một cái rác rưởi tán tu xin lỗi, điều đó không có khả năng." Chu Thư mỉm cười: "Không cần. Dùng xong phụ lục, ngươi chiếu giá cho linh thạch. Trong tu tiên giới, xin lỗi không có ý nghĩa gì, làm sai sự tình, nói sai lời nói đều trả giá thật nhiều, Tôn Hợp đạo khẳng định phải vì hôm nay nói lời trả giá thật nhiều." Nhưng cái đó và hắn không có quá lớn quan hệ, hắn chỉ cần mình nên được. Tôn Hợp đạo mặt lộ vẻ khinh thường, nở nụ cười hai tiếng đạo: "Linh thạch. Ha ha, quả nhiên là cái nghèo kiết xác. Muốn linh thạch không có vấn đề, nếu như ngươi cái này trương thật sự là trung phẩm, ngươi nói bao nhiêu linh thạch ta cho bao nhiêu, nhân đôi." "Có những lời này là tốt rồi, đa tạ." Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, chuyển hướng Hoa Nhược An: "Hoa trưởng quỹ, đắc tội, nơi này có thí nghiệm phụ lục địa phương a?" "Tự nhiên có, Chu huynh đệ, mời đi theo ta." Hoa Nhược An có phần hàm đoán khí lườm Tôn Hợp đạo liếc, đi đầu dẫn đường, một đám người đi theo phía sau hắn. Hướng Tam Nguyện Trai hậu đường bước đi. Chương 19, bán phủ. Hậu đường thập phần khoáng đạt, chừng gần trăm trượng không gian, rất khó tưởng tượng Tam Nguyện Trai là như thế nào tại tấp đất tấp vàng trong phường thị chiếm cứ lớn như vậy một khối địa bàn. Hoa Nhược Gan tiện tay một chỉ, tại đây bố trí vài loại cách linh trận pháp, không cần lo lắng làm bị thương người, Chu huynh đệ, ngươi tùy ý thí nghiệm. Chu Thư cảm ơn một tiếng, chậm rãi đi qua. Tôn Hợp đạo đột nhiên mở miệng: "Đợi một chút, thì thế nào, tiểu ngươi có nhiều việc, thử cũng không phải, không thử cũng không phải." Nữ tu nhóm chằm chằm vào Tôn Hợp đạo, tức giận bất bình phàn nàn lấy. Tôn Hợp đạo hừ một tiếng: "Nếu huyễn thuật làm sao bây giờ? Ai biết cái này phù lục là thực sự uy lực hay là chướng người thái mắt?" Chu Thư cười cười, cân nhắc được ngược lại là rất nhiều, cái kia theo ý ngươi phải như thế nào? "Đối với ta thử." Tôn Hợp đạo không đợi Chu Thư trả lời, liền vài bước đi đến thí nghiệm trong chẳng gian, mặt hướng mọi người, ngang đầu đỡ ngực, giống như một chỉ kiêu ngạo gà trống. Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, như thế cũng tốt, có tổn hại chớ trách. Tôn Hợp đạo nhìn cũng không nhìn Chu Thư, buồn cười: "Ngươi phù lục liền quần áo của ta đều không dính nổi, đền bù thiệt hại ta." Hoa Nhược Gan nhìn xem hai người, khẽ lắc đầu, như có điều suy nghĩ. "Ba." Phù lục ra tay, lôi quang hiện ra, bạo liệt hào quang tách ra ra, hai trượng hơn phạm vi tận trong đó. Nhìn kỹ xuống, chừng hơn 20 đạo lôi điện qua lại đánh kích, thanh thế lớn mạnh. Chúng đều hoảng sợ. Sự thật rất rõ ràng, cái này trương lôi bạo phù không chỉ có đạt đến trung phẩm, hơn nữa cách thượng phẩm cũng không xa. "Hoa, thật là lợi hại phù lục, chúng ta làm nhiệm vụ khẳng định đã đủ rồi." "Đúng rồi, làm tốt nhiệm vụ lần này, Nhan sư tỷ thì có hy vọng tiến vào nội môn rồi. Nữ tu hoan hô tung tăng như chim sẻ, Nhan Duyệt càng là hưng phấn, trắng nõn mặt phát ra mấy phần đường đỏ, cái này phụ lục uy năng, so nàng muốn hiệu quả còn tốt hơn, nhiệm vụ có rất lớn cơ hội hoàn thành. Hoa Nhược Can ngược lại là bình tĩnh nhiều lắm, chỉ là trong nội tâm suy nghĩ không ngừng, nhìn về phía Chu Thư ánh mắt cũng càng phát ra phức tạp. Lôi quang tan hết, Tôn Hợp Đạo đi ra, sắc mặt tái nhợt. "Ồ, Tôn sư huynh, tóc của ngươi như thế nào đã đoạn một đoạn? Quần áo cũng phá." Y miệng. Tôn Hợp Đạo trừng nữ tu liếc, trong lòng phiền muộn thật sự khó có thể hình dung. Hắn tự cao thân là trúc cơ cảnh đệ tử, coi như là trung phẩm lôi bạo phù cũng không gây thương tổn hắn, cũng không có dùng bất luận cái gì phòng hộ pháp quyết, chỉ phóng ra ngoài đi một tí linh lực ngăn cản. Ai biết cái này lôi bạo phù uy lực vượt qua tưởng tượng của hắn, lôi điện vừa mới và thần tiểu thiêu hủy hắn nửa tung tóc, quần áo cũng đen một khối, vội vàng khởi động vòng bảo hộ, mới không có tiếp tục mất mặt. Chu Thư thản nhiên nói, "Tôn sư huynh, cái này lôi bạo phù có lẽ xem như trung phẩm a." "Hừ." Tôn Hợp Đạo tức giận hừ một tiếng, cũng không nói chuyện, quay đầu tự đi. "Chấm đã nói rồi đấy linh thạch đâu?" Tôn Hợp Đạo lông mi vận thành một đoàn, cao giọng nói, "Nghèo kiết xác đã biết rõ linh thạch, muốn bao nhiêu người nói?" Chu Thư nhìn về phía Hoa Nhược An, "Hoa trưởng quỹ, trung phẩm lôi bạo phù giá trị bao nhiêu linh thạch?" Hoa Nhược An suy nghĩ một hồi, chậm rãi nói, "Hạ phẩm lôi bạo phù giá cả 10 khỏa hạ phẩm linh thạch, trung phẩm ứng tại 50 khỏa tả hữu, bất quá hiện tại phù lục kỳ thiếu, chờ mình cái vài lần, tiêu tính toán 3 khỏa trung phẩm mua cũng đáng được." Tôn Hợp Đạo không khỏi khẽ giật mình, nhất giai phù lục muốn 5 khỏa trung phẩm. "Ta vẫn chưa nói xong." Hoa Nhược An lắc đầu, rất chân thành đạo, "Chu huynh đệ mang đến lôi bạo phù so với bình thường trung phẩm muốn tốt không ít, tiêu tính toán 5 khỏa trung phẩm linh thạch một trường, chúng ta Tam nguyện trai cũng thật cao hứng nhận lấy." "Cái gì?" Nhan Duyệt cũng hát đệm đạo, "Cái này cái phù lục cho ta cũng nguyện ý ra 5 khỏa trung phẩm." Dương Mai đi theo hô, "Đừng nói 5 khỏa, tiêu tính toán 10 khỏa cũng đáng được a." Tôn Hợp Đạo sắc mặt một cho, một chương nhất giai phù lục muốn 5 khỏa trung phẩm linh thạch, hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn, phải biết rằng một kiện bình thường nhất giai pháp bảo cũng chỉ muốn 100 khỏa trung phẩm linh thạch. Mà hắn tuy là nội môn đệ tử, một tháng linh thạch cung ứng cũng chỉ có một khỏa trung phẩm mà thôi, còn muốn dùng đến tu luyện, căn bản tích lũy không dưới bao nhiêu. Chu Thư biết rõ Nhan Duyệt cùng Hoa Nhược An đều là giúp mình, trung phẩm lôi bạo phù, vô luận như thế nào cũng đáng không được 5 khỏa trung phẩm linh thạch, liền đối với lấy hai người mỉm cười dưới. 5 khỏa trung phẩm, đối với Tôn sư huynh như vậy nội môn đệ tử, không coi là nhiều a. 5 khỏa tiểu 5 khỏa. Tôn Hợp Đạo khẽ cắn môi, móc ra túi trữ vật, đếm ra 5 khỏa linh thạch ném cho Chu Thư, không phải là linh thạch sao? Chu Thư thò tay tiếp nhận, đầu lông mày có chút giơ lên, nhớ rõ Tôn sư huynh nói, muốn nhân đôi cho. Tôn Hợp Đạo thân hình trì trệ, "Tiểu tử, ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước." Hắn đương nhiên nhớ rõ lời của mình đã nói, chỉ là 10 khỏa trung phẩm, hắn hiện tại thật đúng là cầm không đi ra. Muốn hồ lộ qua, lại bị nắm chặt cái đuôi. Nếu là Tôn sư huynh nói chuyện có thể không giữ lời, cái kia dễ tính. Chu Thư cười cười, không hề để ý đến hắn. Vài tên nữ tu nhìn hắn một cái, trong mắt lộ ra vài phần xem thường. Tôn Hợp Đạo tức giận đến có chút phát run, hôm nay theo tới phường thị, muốn thu hoạch tâm hồn thiếu nữ, thậm chí đạt được Nhan Duyệt trên tay nhiệm vụ, kết quả cũng tại những đồng môn này nữ tu trước mặt mất hết mặt mũi, khống chế không nổi cảm xúc còn đắc tội Tam Nguyệt trai, đây hết thảy đều muốn trách tại Chu Thư trên đầu. "Tốt, 5 khỏa trung phẩm, tiểu tử, lần sau ta sẽ cho ngươi, chờ xem." Tôn Hợp Đạo hung hăng bứt bỏ một câu, quay người liền đi. Trong lời nói uy hiếp rất rõ ràng, nhưng Chu Thư tùy tâm mà qua, không có lo lắng quá mức. Mà Nhan Duyệt nhìn xem Tôn Hợp Đạo rời đi, khóe miệng hiện lên một tia dáng vẻ hớn hở, có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Nàng gần đây tiểu không thích Tôn Hợp Đạo, trở ngại đồng môn địa vị, cũng không thể trực tiếp cự tuyệt Tôn Hợp Đạo dây dưa, hiện tại xem như giải thoát rồi không ít, mà đợi đến lúc hoàn thành nhiệm vụ, nàng có rất lớn khả năng trở thành nội môn đệ tử, sau này tiểu hoàn toàn không cần lại tại ý hắn rồi. Chu Thư lấy ra còn lại một chương lôi bạo phù đưa cho Nhan Duyệt, "Nhan sư tỷ, chỉ có cái này một chương rồi, hy vọng có thể đến giúp ngươi. Hôm nay cảm ơn Chu sư đệ rồi." Nhan Duyệt tiếp nhận phù lục, chính mà trọng chi thu lại, lập tức móc ra túi trữ vật, "Cho ngươi linh thạch." Chu Thư chối từ đạo, "Không cần nắm khỏa, cái kia nhiều lắm, tiểu theo như một khỏa cho." Nhan Duyệt lắc đầu, đem linh thạch trực tiếp nhét vào trên tay hắn, "Không được, ta bản thân liền định cho nhiều như vậy, những linh thạch này nhất định phải nhận lấy, sau này chúng ta có việc, có lẽ còn có mượn nhờ đến sư đệ địa phương." Nàng xử sự quyết đoán, tâm tư cẩn thận, không giống Tôn Hợp Đạo như vậy vô tri. Chu Thư chỉ là luyện khí cảnh một tầng, có thể đạt được phường thị đều tìm không thấy trung phẩm lôi bạo phù, bất kể là không là chính bản thân hắn họa, bổn sự đều tính toán không nhỏ, hiện tại dùng nhiều điểm linh thạch, lại có thể kết giao một phần địa duyên, đối với về sau có chỗ tốt. Nhìn xem Nhan Duyệt chân thành dáng tươi cười, Chu Thư cũng không nói thêm lời, như thế tiểu cảm ơn Nhan sư tỷ rồi, về sau kính xin sư tỷ nhiều hơn chiếu cố. Thân là tán tu, có thể kết giao đến nhân phẩm không tệ tông môn đệ tử, cũng không phải chuyện xấu. Trông thấy Chu Thư nhận lấy linh thạch, Nhan Duyệt lộ ra thỏa mãn mỉm cười, "Chu sư đệ, cáo tử." Vài tên nữ tu cùng Chu Thư bắt chuyện qua, nhao nhao rời đi. Nhìn xem một mực không có lên tiếng Hoa Nhược An, Chu Thư chắp tay, "Hoa trưởng quỹ, hôm nay đa tạ ngươi rồi, tại hạ có một số việc còn muốn phiền toái trưởng quầy." Hoa Nhược An trên mặt hiện lên một tia kỳ dị mỉm cười, "Ha ha, Chu huynh đệ nói chỗ nào lời nói, ta cũng có chút sự tình muốn cùng ngươi, cứ nói đi." Như vậy vừa vặn, hai người lẫn nhau liếc mắt nhìn, ngầm hiểu lẫn nhau đi phía trước sảnh đi đến. Chương 20, nói chuyện. Hai người đi vào một gian tiểu thất. Cái này tiểu thất có chút bất đồng, trung quanh phong bế được rất chết, liền linh khí đều cảm giác không thấy, tựa hồ bố trí không ít trận pháp, tiêu tính toán ngưng mạch cảnh tu giả cũng chưa chắc có thể nhìn xem đến bên trong. Chu Thư trong nội tâm nghĩ ngợi nói, lựa chọn như vậy che giấu địa điểm, xem ra Hoa Nhược An trưởng quầy muốn nói có nhiều việc nữa rất trọng yếu. Hai người chủ tân ngồi vào chỗ của mình, Hoa Nhược An mặt mỉm cười nhìn chăm chú lên Chu Thư, lại chậm chạp không mở miệng. Chu Thư thần sắc thản nhiên, Hoa trưởng quỹ, tới nơi này có cái gì chuyện quan trọng sao? Hoa Nhược An híp lại mắt, đầu ngón tay trên bàn chọn hai cái, Chu huynh đệ, có thể không đem vị kia phủ sư giới thiệu cho ta, tất nhiên không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Chu Thư thân hình dừng lại, tựa hồ có chút ngạc nhiên, cái gì phủ sư? Ha ha, Hoa Nhược An cười lắc đầu, người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng, tiểu huynh đệ làm gì biết rõ còn cố hỏi. Chu Thư làm trầm tư trạng, kinh ngạc nói, tại hạ thật là không biết. Hoa Nhược An khẽ thở dài, cái kia Trương Lôi Bạo phủ chẳng lẽ là ngươi họa hay sao? Tiểu huynh đệ mang đến cái kia cái phù lục, mặt khác không nói chuyện, quan cái kia phù văn hóa pháp, lao đạo chi cực, tối thiểu cũng có vài chục năm bản lĩnh lắng động, tiêu tính toán tiểu huynh đệ ngươi lại thiên phú dị bẩm, nhưng dù sao tuổi có hạn, không thể nào làm được trình độ như vậy. Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, không nói một lời. Hơn nữa theo phù lục xem, dùng để vẽ bùa phù bút tối thiểu nhất cũng có tam giai, tiểu huynh đệ, ngươi khả năng có tam giai phù bút sao? Tiêu tính toán toàn bộ Thanh Hà phường thị, chỉ sợ cũng tìm không thấy tam giai phù bút, ha ha. Hoa Nhược Can đến cùng tại phù lục bên trên chìm đắm nhiều năm, rất nhanh liền phát hiện ra Lôi Bạo phù đủ loại dị thường. Hắn liệu định cái này phụ lục tuyệt không có khả năng là Chu Thư họa, Chu Thư sau lưng chắc chắn cao nhân. Ha ha, tiểu huynh đệ chi bằng yên tâm, ta tuyệt không ác ý, chỉ là muốn kết giao vị kia phụ sư. Hoa Nhược An hòa thiện đích cười, dáng tươi cười dị thường thành khẩn. Tại hắn xem ra, dùng 10 cái rẻ nhất lá bùa có thể vẽ ra lượng trương trung phẩm lôi hệ phụ lục, còn có tam giai phù bút, như vậy phụ sư đáng giá bọn hắn toàn lực tranh thủ. Chu Thư ngẩng đầu, mặt giãn ra cười nói, Hoa trưởng quy quả nhiên tuệ nhãn như lúc, ta đây cũng không nhiều che giấu. Bất quá vị kia phụ sư như thần long thấy đầu không thấy đuôi, biến hóa thất thường, tiêu tính toán tại hạ cũng rất khó gặp đến một lần. Hoa trưởng quỹ nếu có điều cầu, không ngại nói cho tại hạ, lần sau gặp phải nhất định giúp trưởng quầy truyền đạt. Hoa trưởng quỹ loại này suy đoán, đối với Chu Thư mà nói cũng không chỗ hỏng, hắn cũng vui vẻ được biết thời biết thế. Hơn nữa dùng hắn tu vi hiện tại, che giấu không muốn người biết, có lẽ càng có lợi. Hoa Nhược An cân nhắc một hồi lâu, đã như vậy, ta cũng không nên miễn cưỡng tiểu huynh đệ. Nếu như Chu huynh đệ lần sau gặp phải vị kia phù sư, tiểu nói ta nguyện trai gấp cầu phù sư, như hắn cố ý, bất luận cái gì điều kiện cũng có thể để. Chu Thư hiển nhiên là có chỗ giấu giếm, nhưng hắn cũng không có biện pháp cưỡng bức Chu Thư nói, đắc tội Chu Thư. Không hề nghi ngờ hội đắc tội sau lưng phụ sư, đây tuyệt đối là không khôn ngoan tiến hành. Chu Thư gật đầu, Hoa trưởng quý ý tứ, có cơ hội lời nói, tại hạ nhất định chuyển đạt. Như thế cũng tốt, hy vọng lần sau gặp lại sẽ có tin tức tốt. Hoa Nhược An vỗ tay mỉm cười, Chu huynh đệ cố ý gia nhập tông môn sao? Nếu là muốn lời nói, ta ngược lại là nhận thức một ít tông môn trưởng lão, có thể giúp ngươi giới thiệu một hai. Chu Thư suy nghĩ một lát, lắc đầu, đa tạ Hoa trưởng quý hảo ý, tại hạ hiện tại còn không có nhập môn ý định, về sau lại làm phiền trưởng quầy tốt rồi. Hắn muốn nhập tông môn, nhưng bây giờ không phải là thời cơ. Dùng hắn hiện tại tư chất, mặc kệ tiến cái nào tông môn, khẳng định chỉ có thể là ngoại môn đệ tử thậm chí tạp dịch đệ tử, tiêu tính toán thể hiện ra nhất định được chế phù thủy bình, cũng không nhất định đạt được đầy đủ coi trọng, dù sao đại tiểu tông môn ở bên trong có thể chế tác nhất giai phù lục tu giả cũng rất nhiều, hắn không đáng kể chút nào. Mà ngoại môn đệ tử mỗi ngày muốn đối mặt phức tạp các loại tạp vụ, làm ruộng lấy quặng, tu vi của hắn chỉ sợ không cách nào thừa nhận, hơn nữa thời gian cũng lãng phí, còn không bằng an tâm làm tán tu, chết nằm ở phường thị, cố gắng chế phù tích góp từng tí một, đợi đến lúc nhất cơ hội thích hợp lại tiến vào tông môn. Hoa Nhược Can lộ vẻ kinh ngạc, lập tức cười cười, cũng thế, Chu huynh đệ có tốt như vậy phù sư làm chỉ đạo, nhập bất nhập tông môn cũng không sao cả. Đúng rồi, trước ngươi tìm ta có chuyện gì? Chu Thư dừng một chút, Hoa trưởng quỹ, tự nhiên là phù lục sự tình. Tại hạ cần một ít về phù lục điện tịch, còn muốn mấy cái phù pháp ngọc giản, lá bùa phù mực cũng muốn một ít. Cái này đơn giản, chờ sẽ ra ngoài Chu huynh đệ chính mình chọn lựa tự là. Hoa Nhược Can hời hợt nói. Chu Thư đứng dậy cáo tử, đa tạ trưởng quỹ, ta sẽ chiếu giá phó linh thạch. Ha ha, Chu huynh đệ đã thành phù sư. Hoa Nhược Can đi theo đứng lên, mỉm cười nói, theo như trước khi ước định, hết thảy cần thiết, ta nguyện trai đều theo như 80% giảm giá giá cả cho ngươi. Nói phù sư thời điểm, hắn cố ý tăng thêm ngữ khí, ánh mắt ngưng nhưng nhìn xem Chu Thư. Mà Chu Thư thần thái tự nhiên, chắp chắp tay liền đi ra ngoài. Không nói hắn người đứng phía sau, tiểu tử này cũng không đơn giản a. Hoa Nhược Can ngâm nghĩ một hồi lâu, mới chậm rãi đi ra ngoài. Trong đại sảnh, tiểu nhị vẻ mặt định nọt đi theo Chu Thư sau lưng, bất trụ xung xoe. Chu công tử, chúng ta điếm mới tiến vào không ít lá bửa, đều là danh gia chế tác, cam đoan chất lượng. Chu Thư biết rõ cái này tiểu nhị, lời nói hộp vừa mở ra sẽ không xong, dưới mắt cao hứng trở lại thì càng rong dài rồi, nhưng trên mặt hắn cũng không có một tia phiền chán chi sắc, chỉ mỉm cười nói, "Ngươi giúp ta đi lựa chút lá bùa, ước chừng 100 trượng a, phù mực cũng không cần rồi, một hồi tự chính mình nhìn." "Tốt lắm, ngài chờ." Tiểu nhị hớn hở đi. Chu Thư một người tại phù lục khu chuyển thật lâu, nhìn không ít về phù lục đối chiến điện tịch, đồng thời cũng đã chọn hai chủng phù lục họa pháp ngọc giản. Kim giáp phù cùng thanh đằng phù. Kim giáp phù, danh như ý nghĩa, sử dụng sau có thể hình thành một đạo kim giáp, hộ vệ tại trên thân thể. Có thể ngăn cản luyện khí cảnh tu giả đại đa số pháp quyết công kích, xem như không tệ phụ lục, bất quá khuyết điểm là sử dụng hậu thân che kim giáp hành động chậm chạp, hơn nữa cần nhất định được linh lực duy trì, bằng không thì rất nhanh sẽ biến mất. Thanh đằng phù, có thể sinh ra một đạo cứng cỏi thanh sắc dây leo, trói buộc chặt đối thủ, chậm lại đối thủ hành động, tiếp tục thời gian theo phụ lục phẩm chất quyết định, hạ phẩm bình thường tại 3 hơi tà hữu, khuyết điểm là cần nhất định được phát động thời gian, trong chiến đấu rất khó trúng mục tiêu đối thủ. Cái này hai chủng phụ lục mặc dù hiệu quả cũng không tệ, nhưng khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng, cho nên sử dụng rộng khắp trình độ xa không bằng băng truy, thanh giáp các loại bình thường phụ lục cũng không có bao nhiêu người mua sắm. Nhưng Chu Thư chứng kiến chúng lúc, lại lộ ra khó được vui vẻ. Tiểu nhị vui thích đến gần, "Chu công tử, ngài muốn lá bùa, 50 chương bạch tùng giấy, 50 chương nhu vân giấy, đều là thượng đẳng tài liệu chế thành tốt giấy. Theo như trưởng quầy phân phó, chỉ lấy ngài hai khỏa trung phẩm, ngài hảo hảo thu về." "Đa tạ." Chu Thư mỉm cười gật đầu. Sau đó, hắn dựa theo phù lục yêu cầu mua tương ứng phù mực, liền họa pháp ngọc giản thêm cùng một chỗ, 10 khỏa trung phẩm sạch sẽ, một khỏa cũng không có còn lại. Vô luận làm cái gì, quả nhiên linh thạch đều là trọng yếu nhất ta. Chu Thư tại trong lòng một hồi thở dài, 10 khỏa trung phẩm linh thạch, tại luyện khí cảnh trong hàng đệ tử xem như một bút không nhỏ tài phú rồi, hắn trước kia làm thân truyền đệ tử, đều chưa từng gặp qua nhiều như vậy linh thạch. Nhưng chỉ tại Tam Nguyện Trai dạo qua một vòng, tiêu sạch sẽ rồi. Chỉ là tốt một chút lá bùa, một chương muốn 2 khỏa hạ phẩm, hay là đánh nữa gãy, lại càng không để ngọc giản phù mực, phù lục thứ này, không có chút ít tài lực thật đúng là dạy vỏ không dạy nổi. Bất quá cùng vài ngày trước so với, đã tốt hơn nhiều, cái này 100 cái phù giấy, sẽ biến thành bao nhiêu cái phù lục đâu. Chu Thư mặt mỉm cười, chậm rãi đi ra ngoài. Sau lưng tiểu nhị một mặt cực kỳ hâm mộ nhìn xem hắn, một mặt cùng bên cạnh tiểu nhị nói khoác, "Xem, ta nói vị công tử này có tiền đồ a, các ngươi còn không tin, ngại hắn tu vi thấp không, cái này tiện nghi ta rồi, ha ha. Hắn thành phù sư, mua bán thứ đồ vật ta đều có linh thạch trích phần trăm, các ngươi tiểu hâm mộ a." Vẫn khí cất chó. "Ồ, như thế nào cửa ra vào lại tới nữa vị luyện khí cảnh một tầng tu giả? Đây là của ta." "Của ta?" Chương 21, hỗ trợ. Thời gian trôi qua hơn 10 ngày. Thanh Hà phường thị sự tình không ngừng, có chút náo nhiệt. Bán hắn Thuyên bút lão giả Ngô Minh rốt cục thành công luyện chế ra Tam giai pháp bảo Tùng Vân kiếm, bị Tứ Hy tông thỉnh nhập môn ở bên trong, Tôn Vi trưởng lão dẫn tới tốt một hồi hành động. Mà Tôn Hợp đạo độc thân đi vào Tam Nguyện Trai, đã qua rất lâu mới hậm hực đi ra. Có người hiểu chuyện nghe đồn, hắn đây là chịu đòn nhận tội đi, về phần có hay không đạt được tha thứ, cái kia lại không biết. Còn có kiện việc lạ, không ít tán tu tại phường thị chung quanh không hiểu thấu mất tích, phường thị phòng vệ bởi vậy tăng cường rất nhiều, thậm chí phái ra ngưng mạch cảnh tu giả tại bốn phía điều tra. Về phần Chu Thư, một mực tại nhà tranh ở bên trong suy diễn, hai thai không nghe thấy ngoài cửa sổ sự tình, trong nội tâm chỉ có phù lục. Kim giáp phù cùng thanh đằng phù, so sánh với lôi bạo phù đến đơn giản rất nhiều, nhưng muốn hoàn toàn suy diễn đi ra cũng không phải dễ dàng như vậy. Trong đó lại dùng thanh đằng phù càng thêm phiền toái, cũng không phải bởi vì phù văn phức tạp, mà là họa nó phù mực chỉ dùng để bách niên khổ đinh đằng chế thành, khổ đinh đằng tính chất cứng cỏi, hắn dịch nước cũng nồng đặc như bùn nhão, chế thành phù mực rất khó dẫn đạo, đối với linh lực yêu cầu rất cao, cũng cần càng dài tính toán quá trình. Ước chừng còn muốn 3 ngày mới có thể hoàn toàn tính ra đến. Thần thức tiêu hao không còn, tình trạng kiệt sức Chu Thư nợ nụ cười xuống, té trên mặt đất nghỉ ngơi. Cũng không biết đã qua bao lâu, hắn bị trên mặt một hồi ngứa đánh thức, trợn mắt nhìn kỹ, màu đen bỏ cánh cứng tại trên người hắn bò qua bò lại, còn rất có linh tính dùng song giác đâm lấy mặt của hắn. "An hàng, đã biết rõ muốn linh thạch. Ta đã biết, đợi lát nữa tiểu chuẩn bị cho ngươi linh thạch đi, đừng đến nhau nhau ta." Chu Thư thò tay đem bỏ cánh cứng bắn ra, đối với nó một hồi tốt mắng. Ngắn ngủn thời gian ở bên trong, cái này bỏ cánh cứng đem hắn linh thạch tất cả đều ăn hết sạch rồi, hơn nữa tựa hồ nếm đến ngon ngọt, mỗi ngày đều dây dưa lấy hắn, muốn thêm nữa linh thạch. "Chỉ có biết ăn thôi, nhưng ăn hết cũng muốn làm việc a, ngươi là heo sao?" Chu Thư đối với bỏ cánh cứng cũng rất là hiếu kỳ. Như thế tiêu hao linh thạch linh trùng hắn nghe đều chưa nghe nói qua, khẳng định có cái gì đặc dị chỗ, chỉ là tạm thời còn không có biểu hiện ra ngoài. Bọ cánh cứng trừng mắt đậu xanh mắt, khinh thường lườm hắn thoáng một phát, dãy rùa béo đại thân hình leo đến trên bồ đoàn tiểu bất động rồi. Chu Thư lắc đầu, cầm lấy họa tốt mấy chương lôi bạo phủ, hướng phường thị đi đến. Chưa có chạy một hồi, hắn tại phường thị cửa ra vào nhìn thấy quen thuộc hai người. Nhan duyệt trên mặt như là che rồi một tầng cho, túi đầu đi qua đi lại, có phần lộ ra lo nghĩ. Mà Dương Mai cùng ở sau lưng nàng, cánh tay bày đến bày đi, khuôn mặt nhỏ nhắn tóm thành một đoàn, thỉnh thoảng thấp giọng phàn nàn vài câu. Chu Thư chậm rãi đến gần, cười chào hỏi, "Nhan sư tỷ, Dương sư muội tốt." Nhan Duyệt ngẩng đầu nhìn hắn một cái, chỉ gật gật đầu không nói gì, mà Dương Mai nhưng có chút kích động quát lên, "Đúng rồi, Nhan tỷ tỷ, chúng ta có thể tìm Chu Thư sư huynh cùng đi nha." Nhan Duyệt cười khổ, lắc đầu nói, "Cái kia không thành." Dương Mai ngây thơ đạo, "Như thế nào không được, ba người không sai biệt lắm cũng đủ rồi a. Chúng ta muốn đối diện với thế nhưng mà nhị giai yêu thú, tối thiểu muốn ba cái luyện khí cảnh 5 tầng tu giả mới có thể đối phó, các ngươi." Chu Thư nghe xong một hồi, trong nội tâm cũng đại khái minh bạch các nàng nói cái gì rồi, mỉm cười nói, "Nhan sư tỷ, là nhiệm vụ có vấn đề, có thể làm cho vị này nữ tu như thế lo nghĩ, cũng chỉ có nàng một mực nhớ mãi không quên nhiệm vụ." Nhan Duyệt hơi chút đứng thẳng người, đối với Chu Thư bất đắc dĩ cười, "Chu sư đệ đoán không sai, xem ra trước trận khổ tâm, sợ là đều muốn uổng phí rồi." Trong nội tâm nàng rất có vài phần chua xót, thật vất vả nhận được nhiệm vụ, lại thật vất vả làm cho đều người, liền khó khăn nhất trung phẩm lôi bạo phù cũng tiến tới, cuối cùng vẫn là làm không thành. Mọi người tốt đều đi rồi, chỉ còn lại có mang theo Lịch Lãm rèn luyện Dương Mai, lại là căn bản không được việc. Có thể nói sao? Chu Thư đối với Nhan Duyệt có phần có vài phần hảo cảm. Mắt thấy nàng như thế xấu khổ, chưa phát giác ra thoát miệng hỏi. Nhan Duyệt nghĩ một lát, còn chưa nói lời nói, ngược lại là Dương Mai mở miệng trước rồi, nàng tức giận bất bình đạo, "Hừ, còn không phải quay cái kia hai cái sư tỷ, đã nói cùng Nhan sư tỷ cùng một chỗ làm nhiệm vụ, kết quả lại không chịu đi rồi." Chu Thư có chút hiểu được, "Nha." Nhan Duyệt lắc đầu, cười thở dài một hơi, không thể trách các nàng. Tôn Hợp đạo tại ngoại môn ở bên trong đã mở miệng, nói ai giúp ta về sau cũng đừng có muốn có ngày tốt lành qua, các nàng cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Còn không trách các nàng, xem ta sẽ không sợ. Dương Mai chu môi dậm chân, một mình sinh khí. Ngốc muội tử. Nhan Duyệt ôn nhu nhìn xem Dương Mai, nhịn không được cười lên. Dương Mai tuổi còn nhỏ, không hiểu được những sự tình này, nhưng những ngoại môn đệ tử kia, ở đâu thực dám đắc tội nội môn đệ tử. Những nữ tu kia gọi lời nói có thể, thực muốn động thủ lúc tiểu hư rồi. Chu Thư nghĩ nghĩ, chỉ hoan âm thanh đạo, ngươi muốn làm nhiệm vụ là. Dương Mai nhìn Nhan Duyệt liếc, thấy nàng không có ngăn cản ý tứ, liền thấp giọng nói, "Chu sư huynh, chúng ta muốn đi ngắt lấy một quả linh quả, nhưng này linh quả chúng quanh có một chỉ nhị giai yêu thú thủ hộ, rất phiền toái." Chu Thư ngẫm nghĩ một hồi, đột nhiên nói, "Nhị giai yêu thú, có phải hay không Kim Hoàn Khuê Mãng?" Nhan Duyệt trong mắt sáng ngời, chợt nghi hoặc nhìn về phía Chu thư, "Chu sư đệ, làm sao ngươi biết?" Chu thư mỉm cười, "Đoán được, Kim Hoàn Khuê mãng hỉ thực linh quả, mà hắn sợ thứ đồ vật tiểu là lôi điện, ngươi muốn lôi bạo phủ, chính là vì đối phó nó." "Sư đệ nói rất đúng." Nhan Duyệt đáp, nhưng trong ánh mắt nghi hoặc cũng không đánh tan, trái lại nhiều hơn một tia lợi hại, "Chu sư đệ, ngươi đối với yêu thú rất hiểu rõ." Nàng rất không minh bạch, Chu thư chỉ bằng câu nói đầu tiên đoán ra cụ thể yêu thú, hiển nhiên đối với Kim Hoàn Khuê mãng tập tính hết sức quen thuộc, nhưng Kim Hoàn Khuê mãng thập phần rất thưa thớt, không phải bình thường tu giả có thể biết, mà Chu thư bất quá là vừa mới tu tiên tán tu, cái này thập phần không hợp với lẽ thường. Huống chi Kim Hoàn Khuê mãng sợ hãi lôi điện sự tình, nàng dùng rất lâu mới điều tra ra được, coi là che giấu, Chu thư làm thế nào biết? Chu thư giải thích nói, "Ta xem qua một bản thú yêu điển tịch, bên trong đúng lúc giới thiệu đến Kim Hoàn Khuê mãng, cho nên có vài phần hiểu rõ." "Là như thế này a?" Nhan Duyệt nhẹ nhàng gật đầu, như có điều suy nghĩ. Chu thư cười cười, cũng không nói gì. Hắn đâu chỉ là có vài phần hiểu rõ. Tại Thiên Vân Phong thời gian, hắn cơ hồ đọc lần thú yêu điển tịch, những điển tịch kia đều là có qua tự thể nghiệm vô vọng môn tiền bối chỗ lấy, không chỉ có giải thích yêu thú tập tính, mà ngay cả các loại yêu thú nhược điểm cùng chỗ đặc biệt cũng giới thiệu được kỹ càng vô cùng. Đối với cấp thấp yêu thú, hắn ít có không rõ ràng lắm. Tiểu Kim Hoàn Khuê mãng mà nói, là hắn biết nó không chỉ sợ sấm điện, còn có một càng lớn nhược điểm. Dương Mai do dự một chút, nhỏ giọng nói, "Chu sư huynh, ngươi đã cái gì cũng biết, không bằng cùng chúng ta cùng đi làm nhiệm vụ a." Chu thư nhìn về phía Nhan Duyệt, chỉ hoan âm thanh đạo, "Nhan sư tỷ nếu như tìm không thấy người, sư đệ có thể hỗ trợ." Đó là một không dung bỏ qua cơ hội, Kim Hoàn Khuê mãng là một loại thập phần rất thưa thất nhị giai yêu thú, nếu như có thể đạt được nó yêu đan, đối với hắn có lợi thật lớn. "Thật tốt quá." Dương Mai nhảy, cười thành một đóa hoa. Mà Nhan Duyệt ngưng lại lấy lông mày, rất nhanh lắc đầu, "Chu sư đệ, hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh, bất quá Kim Hoàn Khuê mãng là nhị giai yêu thú, mặc dù thực lực tại nhị giai trong không tính lợi hại, vốn lấy ngươi tu vi hiện tại đi cũng không có dùng. Luyện khí cảnh một tầng, đối phó nhị giai yêu thú, làm sao có thể?" Chu thư thản nhiên nói, "Các ngươi trước khi kế hoạch, chỉ dùng để trung phẩm lôi bạo phù tạm thời vây khốn Kim Hoàn Khuê mãng mấy hơi, sau đó thừa dịp cơ hội hái linh quả, lại đào tẩu, đúng không?" Nhan Duyệt trong mắt hiện lên một đạo kinh ngạc, "Đúng vậy, Chu sư đệ liệu rất đúng." Chu thư nói cùng kế hoạch của các nàng cơ hồ giống như lúc, cái này làm cho nàng có phần sinh nghi hoặc, không khỏi thầm nghĩ, hẳn là hắn thực có biện pháp. Kế hoạch này mấu chốt là ra tay thời cơ, lôi bạo phù tốc độ không nhanh, mà vòng vàng khuê xả làm nhị giai yêu thú, tốc độ tương đương đáng sợ, muốn tại chiến đấu trong mới có thể tìm được một lần cơ hội ra tay. "Nhan sư tỷ, một mình ngươi có thể khiên chế trụ nó sao?" Nghe Chu thư giải thích, Nhan Duyệt vô ý thức nhẹ gật đầu, "Ta một người, miễn cưỡng có thể chèo chống hơn 10 tức, nhưng là ai ra tay phủ lục đâu rồi, ta xem các ngươi đều không thành." Chu thư chắc chắc đạo, "Vậy là tốt rồi, kế hoạch còn có thể biến đổi. Chúng ta trước chém giết Kim Hoàn Khuê mãng, sau đó lại đi hái linh quả." "A, ngươi xác định?" "Chém giết vòng vàng khuê xà." Nhan Duyệt giật mình. "Xác định, bất quá phải đợi vài ngày, ta chuẩn bị một ít gì đó." Chương 22, liệt cốc. Vài ngày sau, Chu thư họa tốt rồi cần phụ lục, một chuyến ba người, hướng Thanh Nguyên Sơn mạch ở bên trong bước đi. Thanh Nguyên Sơn mạch cực kỳ bác đại, các loại yêu thú khó có thể tính toán. Yêu thú là tu giả thiên sinh đối thủ, cũng là tu giả tốt nhất tài nguyên, vô luận huyết nhục hay là yêu đan, đều đối với tu giả có hàng hà chỗ tốt, nhưng đại đa số tu giả đều chỉ dám ở biên giới thu yêu, căn bản không dám xâm nhập. Nghe nói sơn mạch ở chỗ sâu trong có cao tới ngũ giai yêu thú, kỳ cảnh giới tương đương với nhân loại nguyên anh cảnh tu giả, vạn vừa gặp phải hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tại Thanh Nguyên Sơn mạch ở bên trong, y theo thế lực lớn nhỏ, từng tông môn đại đô nhốt lại riêng phần mình thú yêu địa điểm, mặt khác tông môn rất ít vi phạm. Chu thư lần thứ nhất đi ra ngoài thú yêu, tâm tình rất có vài phần kích động, cùng ngày thường hình tượng hơi có bất đồng. Hắn và Dương Mai đi cùng một chỗ, khắp nơi chạy tới chạy lui, lại để cho thành thục Nhan Duyệt thỉnh thoảng mang theo mỉm cười quát mắng. Nàng tại trong lòng hơi than thở nhẹ, nếu không phải thật sự bất đắc dĩ, nàng cũng sẽ không mang theo hai cái luyện khí cảnh một tầng tu giả tới nơi này. Nhưng nếu là lần này kết thúc không thành nhiệm vụ, nàng cơ hồ không có khả năng tiến vào nội môn, cuộc sống sau này sẽ rất khổ sở rồi. Nhìn xem Chu thư bóng lưng, nàng cau mày khó dương, ta đây là làm sao vậy, rõ ràng đem hy vọng ký thác vào một cái mới vào tu tiên trên người thiếu niên, còn mang của bọn hắn mạo hiểm. Chỉ hy vọng kết quả có thể cùng hắn nói đồng dạng, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Ba người đều dùng thần hành phù, bất quá hai canh giờ, tiểu đi qua hơn 50 ở bên trong. Đợi chút nữa không cần chạy loạn, phía trước tùy thời đều có thể có yêu thú xuất hiện. Nhan Duyệt mang trên mặt vài phần nghiêm túc, thấp giọng cảnh cáo. Dương Mai thẻ lưỡi, vội vàng nương đến Nhan Duyệt bên người, bước chân cũng cẩn thận rất nhiều. Nhan Duyệt trên đỉnh đầu đột nhiên treo lên một thanh trắng muốt sắc tiểu kiếm, kiếm quang phun ra nuốt vào bất định, như du xà bình thường, cảnh giác chú ý bốn phía, tựa hồ tùy thời đều biết bay ra, nhắm người mà phệ. Nàng do dự một hồi, "Chu sư đệ, người tốt nhất cũng tới." "Tốt." Chu thư lập tức đáp. Hắn hiện tại chỉ có luyện khí cảnh một tầng, còn sẽ không vòng bảo hộ pháp quyết, tiêu tính toán hội, dùng linh lực của hắn cũng kiên trì không được bao lâu. "Nhan sư tỷ, như vậy có thể sao?" "Có thể." Chu thư nhẹ nhàng gật đầu, làm như lẩm bẩm lầu bầu, "Cách gần đó, sư tỷ linh lực tiêu hao hội thiếu một ít, không cần cố kỵ ta, gặp được nguy hiểm tự chính mình sẽ cẩn thận." Nhan Duyệt cười cười, "Hắn chỉ là thiếu niên mà thôi, không hề đa tưởng, bước nhanh đi lên phía trước đi." Tới gần hai nữ bên người, một cỗ mùi thơm đánh nút lại, Chu thư chưa phát giác ra trong nội tâm có chút rung động, nhưng rất nhanh hắn tiểu thu liễm tâm thần, lạnh nhạt nhìn chăm chú lên phía trước. "Sư tỷ, yêu thú." Chưa có chạy bao lâu, Dương Mai đột nhiên kinh hô lên. Phía trước cự thạch bên cạnh, chậm rãi đi ra một chỉ cực kỳ hùng tráng gấu trạng yêu thú, thân cao gần trượng, toàn thân mọc da đen kịt trường bao, một đôi hồng đồng gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm. Nhan Duyệt nhìn thoáng qua, thần thái thong dong, "Hắc mao gấu, bất nhập giai yêu thú, không cần sợ. Nó không đến, chúng ta không cần lý." Cái kia hắc mao gấu lại không nghe lời nói, đung đưa đến gần, giơ lên quạt hương bổ tựa như hùng trưởng trực tiếp tiểu nệ tới. Nhan Duyệt đôi mi thanh tú hơi đứng thẳng, quát lên, thực có can đảm tới. Đỉnh đầu kiếm nhỏ màu bạc phát ra một tiếng khét đều, phiên như du long tật bắn mà ra, theo hắc mao gấu ngạch tiêm một rúm lông trắng trong xuyên qua. Không có tung tóe ra trong dự đoán máu tươi, hắc mao gấu lệch ra thế trên mặt đất, động đều không nhúc nhích thoáng một phát, trực tiếp ngã lăn. Một kiếm kia, lại đoạn tuyệt nó chỗ có sinh cơ. Sư tỷ tốt pháp quyết. Chu thư trong mắt mang theo một tia cực kỳ hâm mộ, ngự kiếm phi tiên, vốn là lý tưởng của hắn, nhưng xảy ra chuyện sau cũng chỉ có thể tạm thời gác lại. Tiểu kiếm lại bay trở về chỗ cũ, treo ở Nhan Duyệt đỉnh đầu, phát ra ô ô thâm minh. Dương Mai vỗ tay, không nớt lời khen, hắc, sư tỷ lợi hại nhất. Đi đi, loại này yêu thú trên người không có đáng giá muốn tài liệu. Nhan Duyệt nhíu nhíu mày, đi đầu đi lên phía trước đi, hai người vội vàng đi theo phía sau. Chẳng phân biệt được ngày đêm đi hai ngày, một đường gặp được không ít yêu thú, nhưng coi như bình an, yêu thú đại đô bất nhập giai, chỉ có hai cái nhất giai yêu thú cũng bị Nhan Duyệt chém giết. Luyện khí cảnh 7 tầng Nhan Duyệt, còn kém 2 tầng có thể trúc cơ, chuyên tu ngự kiếm thuật nàng, lực công kích rất cường, thực lực tương đương không tầm thường, khó trách có thể đi tiếp độ khó cao nhiệm vụ. Tại Chu thư xem ra, Nhan Duyệt nếu là ở Vô Vọng môn, cách thân truyền đệ tử cũng sẽ không xa, nhưng ở Hà Âm phái, nhưng chỉ là cái ngoại môn đệ tử. Liên tục xuyên qua vài đạo sơn cốc bí ẩn tiểu đạo, ba người tại một đầu vắt ngang vài dặm liệt cốc trước dừng bước lại. Chính là chỗ này. Tiếp nhiệm vụ về sau, Nhan Duyệt một mình đến dò xét qua mấy lần, quen việc dễ làm. Liệt cốc sâu đậm, chỉ sợ vượt qua trăm trượng, liếc nhìn lại, miếng vải đen rét đậm nhìn không thấy đáy. Không đến ngưng mạch cảnh không thể phi hành, cũng không có phi hành pháp bảo, mấy người chỉ có thể cẩn thận dọc theo khe đá chậm rãi hạ lạc. Vừa dứt đến thực địa, Chu thư tiểu dùng mình một cái, quanh thân đều là âm lãnh hơi ẩm, rét thấu xương lạnh buốt. Tại đây nhiệt độ tối thiểu giảm xuống mấy chục độ, hơn nữa hàn khí trong còn kèm theo một ít gây mũi mùi hôi thối, người trong muốn nói. Dương Mai đập vào run rẩy, ân cần hỏi han, sư huynh, ngươi không sao chớ? Nhan Duyệt mang theo chút ít ấy nấy, ta chưa từng học qua chống lạnh pháp quyết, đành phải ủy khuất sư đệ nhịn một chút rồi. Không có việc gì. Chu thư gật gật đầu, nhớ tới trước khi lấy được Đoán Dương Ngọc Hoàn, vội vàng lấy ra, đưa vào một ít linh lực, Ngọc Hoàn lập tức sáng lên, ở chung quanh tạo thành một vài trượng lớn nhỏ vòng bảo hộ, đem sở hữu hàn khí ngăn cản ở bên ngoài. Dương Mai kinh hỉ dựa đi tới, tắc lưu ấy đạo, nha, sư huynh còn có tốt như vậy thứ đồ vật. Nhan Duyệt hơi sững sờ, sư đệ, đây là nhị giai pháp bảo. Cái này Ngọc Hoàn xem ra tiểu phẩm chất bất phàm, mà có thể hình thành khu vực vòng bảo hộ pháp bảo phẩm giai sẽ không quá thấp, nhưng chỉ là luyện khí cảnh tán tu Chu thư có thể có pháp bảo thật sự cổ quái, mà ngay cả nàng cũng chỉ có một thanh phi thủy kiếm, hay là bất nhập giai. Chu thư cười cười, giải thích nói, không tính pháp bảo, là luyện phế pháp bảo, ngoại trừ khu hàn tích nước cũng không có cái khác dùng. Vậy cũng rất giỏi rồi. Nhan Duyệt nhẹ gật đầu, bên miệng mang chút vui vẻ, sư đệ luôn ngoài dự đoán mọi người, có lẽ lần này thật sự có hy vọng. Dương Mai vội vàng hô hào, khẳng định có thể, sư huynh thế nhưng mà có thể vẽ ra lôi bạo phủ tu giả đấy. Nàng đối với Chu thư, tựa hồ luôn luôn loại mù quáng đích tự tin, cũng không biết từ đâu mà đến. Nhan Duyệt cười cười, cũng không nói lời nào. Cùng Hoa Nhược Gan đồng dạng, cái kia lôi bạo phủ, nàng có thể không tin thật sự là Chu thư họa. Đáy cốc khắp nơi đều là đá lởm chởm núi đá cùng xoắn xuýt quái đằng, đi rất không dễ dàng, ngắn ngủn mấy dặm đường, ba người bỏ ra gần nửa canh giờ. Là ở chỗ này. Nhan Duyệt đột nhiên chỉ vào phía trước, nhỏ giọng nhắc nhở. Chu thư giơ lên mắt nhìn đi, bên ngoài hơn 10 trượng vách núi trước, bàn lấy một chỉ cự mãng, mở rộng ra đến tối thiểu có 3 trượng trường, trên người từng vòng đều là màu vàng kim óng ánh đường vân, thật là kim hoàn khuê mãng không thể nghi ngờ. Tựa hồ là cảm thấy sự hiện hữu của bọn hắn, bàn lấy cự mãng đột nhiên vươn người đứng dậy, chừng mấy trượng cao, xanh ngân mượn ánh mắt bắn thẳng đến tới. Miệng lớn hé, dâng lên tùm màu trắng hàn vụ, lưỡi dài phun ra nuốt vào, từng đợt chi chi thanh âm, tại không tịch trong sơn cốc truyền đến truyền đi, lộ ra đặc biệt khủng bố. Dương Mai cả kinh toàn thân phát run, đi đứng đều có chút như nhũ ra, cơ hồ ngã lệch. Chương 23, đấu mãng. Chu thư nói khẽ, tại linh quả rơi xuống trước, kim hoàn khuê mãng không sẽ rời đi nó. Hắn đối với yêu thú tập tính thập phần hiểu rõ, biết rõ kim hoàn khuê mãng muốn thủ hộ linh quả, không có khả năng sống lại, cho nên cũng không khẩn trương. Nhan Duyệt kéo Dương Mai, an ủi, đúng là, Dương Mai, ngươi không cần sợ. Lời nói như thế, nhưng vừa rồi cái kia thoáng một phát nàng cũng có chút khẩn trương, đỉnh đầu kiếm nhỏ màu bạc hào quang đông nhiên mà tăng mạnh rồi, so sánh với Chu thư lại thần thái tự nhiên, cơ hồ không có phản ứng gì. Nha. Dương Mai gan lớn chút ít, nhìn cách đó không xa cự mãng, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nhan Duyệt nhìn về phía Chu thư, động thủ. Chu thư lắc đầu, đợi một chút, ta nghỉ ngơi một chút. Vừa mới đi cái kia mấy dặm đường, hắn hữu cơ hồ đã tiêu hao hết linh lực, không có nhiều lời, hắn trực tiếp khoanh chân ngồi xuống đến hồi phục. Nhan Duyệt trong mắt hiện ra một tia ngạc nhiên, nàng biết rõ Chu thư mới luyện khí cảnh một tầng, linh lực không nhiều lắm, nhưng ít đến trình độ này cũng là ngoài ý liệu, Chu thư tu vi, liền Dương Mai đều so ra kém. Đột nhiên có chút đã hối hận. Dương Mai nhìn xem cự mãng, thì thào nhớ kỹ, 1, 2. Tổng cộng có 26 đạo kim hoàn, thiệt nhiều a, dầm dạp chẳng chỉ dọa chết người. Chu thư nhẹ gật đầu, kim hoàn khuê mãng mỗi 10 năm dài ra một đạo vàng vàng, cái này chỉ nhìn đến đã có 260 năm, nếu lại dài ra một đạo vàng vàng, nó tiếp theo tiến giai đến tầng giai, toàn thân biến thành xích kim sắc, thực lực tăng trưởng gấp bội. Nhan Duyệt thần sắc khẽ biến, những kiến thức này nàng mới nghe lần đầu, nói như vậy nó sắp tam giai. Đây không phải là rất khó đối phó. Tựa hồ nhìn ra nàng trong ánh mắt sầu lo, Chu thư gật đầu khích lệ nói, không có chuyện gì đâu, chỉ cần nó hay là nhị giai, trước khi nhược điểm tiểu ý nguyên tồn tại, không khó ứng phó. Ai? Nhan Duyệt khẽ thở dài, trên mặt nghi hoặc thủy chung không thể đánh tan. Kim Hoàn Khuê mạng thế nhưng mà thật nhị giai yêu thú, mặc dù tại nhị giai yêu thú trong thực lực hơi thấp, nhưng nhìn xem Chu thư tu vi, hắn nói biện pháp, thật sự có thể tin sao? Chỉ là chạy tới tại đây, cũng không thể lui nữa co lại. Không có một hồi, Chu Thư Trì hoàn thân đứng lên, đối với Dương Mai đạo: "Dương sư muội, ngươi lui ra phía sau một ít." Nói xong, quay người đối với Nhan Duyệt đạo: "Nhan sư tỷ, có thể lên." Nhan Duyệt gật gật đầu, mắt nhìn Kim Hoàn Khuê Mãng, không chút do dự xuống tới. Chờ thật lâu, con mồi rốt cục đến cửa, Kim Hoàn Khuê Mãng hưng phấn thẻ lưỡi, đầu dương lên, túi người hướng Nhan Duyệt mổ đi. Cách còn có 3-4 trượng, mãng khẩu mạnh mà một trường, một cỗ tanh hôi như vậy đen nhánh ngọc độc, phô thiên cái địa rơi xuống. Làm đặc thù nhị giai yêu thú, Kim Hoàn Khuê Mãng thân cư tam hệ linh lực, thủ đoạn công kích phồn đa, thậm chí còn có kỳ độc. Nhan Duyệt tựa hồ sớm có phòng bị, tại cự mãng há miệng lập tức, thân thể mềm mại nhéo một cái, trên không trung đánh nữa cái xoáy, phi thủy kiếm kích xạ mà ra, nhanh chóng như lưu tinh, thẳng đến cự mãng hai mắt. Cự mãng thân hình béo đại, nhưng động tác lại dị thường nhanh nhẹn, đầu một chút thấp phục, phi thủy kiếm không có đâm trúng con mắt, chính kích lên đỉnh đầu. Long cong, lập tức phát ra kim thiết vang lên thanh âm. Cự mãng đỉnh đầu sinh đầy màu hoàng kim lân giáp, là nhất giai phi kiếm cũng không thể đơn giản đánh bại, huống chi bất nhập giai phi thủy kiếm. Nhưng cái này cự mãng ăn hết đau, hiển nhiên có chút tức giận, to như tay em bé đuôi dài bỗng nhiên giơ lên, bay thẳng đến Nhan Duyệt thân thể cuốn đi. Nhan Duyệt không tiến phản lui, ngược lại trà đạp thân về phía trước, thò tay tiếp được bay trở về phi thủy kiếm, cắn răng, dùng sức chém xuống. 3. Ở giữa mang thân, không có vòng vàng bao trùm bộ vị, lực phong ngự muốn so với có vòng vàng bao trùm bộ vị sai, lần này chạm đi vào trường ba thốn. Cự mãng một tiếng hí dài, sát khí bắn ra bốn phía, chung quanh coi như trời đồng giá rét bình thường, nhiệt độ xoay mình hàng. Đôi giải trở về vừa thu lại, chính quét tại không kịp né tránh Nhan Duyệt trên người, lập tức bị chịu đã bay mấy trượng. Nhan Duyệt lảo đảo rơi xuống đất, nhổ ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt chi cực, lộ ra là bị nội thương. Nhưng nàng không lọt vào mắt đau xót, ý chí chiến đấu ngược lại càng phát ra dâng trào, quát một tiếng, lại lần nữa lấn thân mà lên, cùng cự mãng chiến thành một đoàn. Đối mặt tương đương với trúc cơ cảnh nhị giai yêu thú, không qua 10 hơi, Nhan Duyệt liền chật vật, thở hổn hển, mái tóc cũng thất thần không chịu nổi. Mà cự mãng thế công lại càng phát ra lăng lệ ác liệt, hận không thể thoáng một phát đem nàng nuốt vào trong miệng. Sư tỷ, Dương Mai lo lắng nhìn xem, càng chạy càng trước, mấy lần muốn xông đi lên hỗ trợ, nhưng đều bị Chu Thư ngừng. Dương Mai tu vi hiện tại, căn bản chịu không được cự mãng là bất luận cái gì thoáng một phát, nhưng có phần này tâm tư, tiểu rất tốt. Chu Thư nhìn xem Nhan Duyệt, âm thầm khâm phục, nàng phần này cứng cỏi, coi như là nam tu cũng rất ít gặp. Dựa theo phía trước tính toán đến xem, Nhan Duyệt một kiếm này thu hồi về sau, cự mãng sẽ có một cái ngắn ngủi dừng lại. Một mặt quan sát, một mặt tiến hành phiền phức tính toán. Ngay tại lúc này, hắn rốt cục chờ đến cơ hội. Trong tay niết được có chút phát ẩm ướt lôi bạo phù đống nhiên bay ra, tốc độ mặc dù không khoái, nhưng ở Chu Thư kỳ diệu dưới sự thao túng, dùng không thể tưởng tượng nổi góc độ, vượt qua trùng trùng điệp điệp chướng ngại, trực tiếp bay về phía chiến đoàn. Bành! Lôi quang vang khắp nơi. Vươn người đứng dậy cự mãng, không hề báo động trước bị lôi quang vây quanh. Thê lương gọi tiếng vang lên, cự mãng dùng sét đánh không kịp bưng thai tốc độ, trong chớp mắt tiểu co lại thành một cái viên cầu. Kim Hoàn Khuê Mãng phi thường sợ hãi lôi điện, đụng một cái đến lôi điện sẽ mình bảo hộ co lại thành một đoàn. Dù là trung phẩm lôi bạo phù hình thành lôi bạo đối với nó cơ hồ không có bất kỳ tổn thương, nó hay là hội phản xạ có điều kiện, hình thành phản ứng. Trước khi Nhan Duyệt kế hoạch cũng là lợi dụng trong khoảng thời gian này đi hái linh quả, lại đào tẩu. Dưới mắt tiểu là cơ hội tốt nhất. Lôi bạo ở bên trong đã sớm làm tốt phòng bị, Nhan Duyệt cầm kiếm mà đứng. Thân thể của nàng run nhẹ nhẹ, linh lực 10 đi thứ 8, nhưng kiếm trong tay lại nắm được thập phần ổn định. Chu Thư hô to, nhanh, đâm nó cúc. Hoa, cúc, hoa. Nhan Duyệt cùng cách đó không xa Dương Mai, cơ hồ đồng thời ngơ ngẩn, tại đây ở đâu có cúc, hoa. Chu Thư vỗ một cái đầu, nhất thời kích động, lại nói sai lời nói rồi. Phần đuôi thứ ba hoàn, lớn nhất cái kia khối lân phiến. Trước khi đã từng nói qua, Nhan Duyệt nhìn xem cuộn thành một đoàn cự mãng, trong lòng do dự bất định. Cự mãng cuộn mình thành đoàn về sau, toàn thân đều bị hoàng kim lân phiến bao trùm lấy, nhìn về phía trên không hề sơ hở, coi hắn phi thủy kiếm căn bản không thể nào đâm rách. Mặc dù trước khi Chu Thư nói mấy lần, muốn nàng thừa dịp cái này cơ sẽ công kích cái kia một chỗ nhược điểm, nhưng nàng bây giờ tại suy nghĩ, là nên thừa cơ đào tẩu, hay là nghe Chu Thư lời nói. Nếu Chu Thư nói là sai, chỗ đó không phải cự mãng nhược điểm, đối mặt cự mãng phản công, nàng cơ hồ không có khả năng sống sót. Nhanh. Chu Thư cơ hồ là gào thét đi ra. Hắn biết rõ đây là cơ hội duy nhất, rất khó sẽ tìm đến ra tay lôi bạo phù thời cơ, mà bây giờ liền. Phát phù lục lời nói, cự mãng sẽ trực tiếp độn địa đào tẩu. Tiếng hô như cảnh tỉnh, Nhan Duyệt toàn thân dùng mình. Liều mạng. Nàng mãnh liệt một phát hung ác, hai tay cầm kiếm, đem sở hữu linh lực quán chú trong đó, hướng phía Chu Thư nói bộ vị, liều mạng chọc lấy xuống dưới. Ngao. Một tiếng kịch liệt kêu thảm thiết, cự mãng vốn là đoàn cùng một chỗ thân thể đột nhiên mở ra, như là bị đột nhiên đè ép bị vắt, như là đã mất đi sở hữu khí lực, cự mãng đang dần dần biến mất lôi quang trong triệt để sủi lơ xuống, bùn nhão đồng dạng nằm rạp trên mặt đất. Nhan Duyệt thân thể có chút run lấy, phản phất cũng bị lôi điện đánh trúng, đờ đẫn người. Ở đâu lân phiến dày như vậy, rõ ràng thật sự đâm tiến vào. Hơn nữa thoáng một phát sẽ chết mất. Phát sinh trước mắt hết thảy quả thực không thể tưởng tượng, thoạt nhìn dày như vậy trọng lân phiến rõ ràng trực tiếp tiểu bị đánh vỡ, cái này làm cho nàng mở mịt thất thố, căn bản không thể tin được. Vẫn chưa xong, nguy hiểm, mau lui lại. Chu Thư chầm chầm vào ngẩn người Nhan Duyệt, nóng vội như hỏa, vội vàng xông về phía trước hai bước, lôi kéo Nhan Duyệt sau này vội vàng tối lui. Bành, bành, ba, ba. Còn chưa đi ra vài bước, cự mãng đột nhiên kịch liệt run rẩy lên, toàn thân kim sắc lân phiến nhao nhao theo trên thân thể liệt ra, từng mảnh, hướng bốn phía kích xạ mà ra. Trong chớp mắt, mấy trượng trong phạm vi đều bị mãng lân bao phủ, giống như đang tại trận tiếp theo kim sắc mưa to. Sư huynh, sư tỷ. Chương 24, bị thương. Dương Mai mang theo khóc nước nở, hướng phía hai người chạy tới. Mãng lân hình thành kim sắc mưa to, chỉ rằng có không đến hai hơi tựu biến mất, trung quanh tán rơi lấy vô số vỡ tan hoặc hoàn hảo lần phiến, rất nhiều đều thật sâu vào vách núi, có thể thấy được uy lực to lớn. Yên tâm, không có trở ngại. Chu Thư thanh âm rất là mệt mỏi, nhìn kỹ phía dưới, hắn và bên cạnh Nhan Duyệt, toàn thân kể cả thể diện đều bị một tầng trầm trọng kim sắc áo giáp bao trùm lấy, như một tòa điêu khắc tựa như. Chỉ là kim giáp bên trên có rất nhiều bị lần phiến xuyên thấu dấu vết, máu tươi cũng ngăn không được ra bên ngoài lưu. Kim sắc mưa to ở bên trong, mấu chốt nhất thời khắc, hắn phản ứng cực nhanh đánh ra lượng trương kim giáp phủ, cứu được hai người một mạng. Nhan Duyệt tựa hồ mới thanh tỉnh lại, ảo não không thôi, vội vàng hướng Chu Thư xin lỗi, thực xin lỗi, ta quá giật mình, đều quên. Chu Thư nhìn chăm chú lên nàng, sắc mặt hình như là gang đúc thành, rất có chút ít nghiêm khắc đạo, đến trên đường ta nói rồi nhiều lần, nhất định không thể do dự, muốn hoàn thành nhiệm vụ tiểu nhất định phải nghe ta, ngươi không phải đều đáp ứng hảo hảo hay sao? Vong vàng khuê mãng loại này yêu thú, trước khi chết nhất định có dốc sức liều mạng chiêu thức, ngươi còn đứng ở nơi đó chờ chết sao? Thật sự thực xin lỗi, ta không nghĩ tới. Bị Chu Thư quát lớn, Nhan Duyệt cũng không muốn qua đi giải thích, thanh âm cùng ngày thường đại hữu bất đồng, có như mũi vằn. Lần này nàng xác thực làm sai rồi, Chu Thư cùng nàng thiếu chút nữa bởi vì nàng chết mất. Trước khi thật sự của nàng đáp ứng rất khá, nhưng ở tính mạng du quan thời điểm, vừa nghĩ tới Chu Thư tuổi thọ cùng tu vi, nàng sẽ rất khó lại đi tin tưởng Chu Thư rồi. Được rồi. Chu Thư không có nhiều lời, tùy ý khoát tay áo, thân thể nghiêng một cái nằm té trên mặt đất. Sử dụng lượng trương kim giáp phủ, tăng thêm duy trì kim giáp, hắn đã hao hết linh lực, cũng nhịn không được nữa. Kim giáp dần dần biến mất, tình cảnh có chút vô cùng thê thảm, quần áo cơ hồ tất cả đều bay mất, lộ ra mình đầy thương tích thân thể, máu tươi đầm địa. Hắn kim giáp phủ tuy là trung phẩm, nhưng đối mặt kim hoàn khuê mãng liều chết đánh cược một lần, cũng không cách nào hoàn toàn phòng ở, bất quá kim giáp tồn tại cũng triệt tiêu mãng lân đại bộ phận xuyên thấu lực, đánh vào người thời điểm đánh tan rất nhiều lực đạo, mặc dù bị thương nặng, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhan Duyệt nhìn Chu Thư liếc, không nói lời nào, cũng không đi quản linh quả cùng cự mãng, ngồi xổm xuống giúp hắn trị liệu. So sánh với Chu Thư, tình huống của nàng muốn tốt nhiều lắm, chỉ có vài đạo nhẹ nhàng miệng vết thương. Thân là luyện khí cảnh 7 tầng đệ tử, vòng phòng hộ pháp quyết cơ hồ là tùy tâm mà sinh, lân phiến không có đối với nàng tạo thành quá nhiều tổn thương. Uy Chu thoải mái chưa hai quả đan dược, nàng lại lấy ra thuốc trị thương, cẩn thận pha lấy. Gần đây khí khái hào hùng bức người Nhan Duyệt, lúc này lại lộ ra thập phần ôn nhu. Ngọc thủ nhu hòa theo trên người lướt qua, cùng với từng đợt ôn hòa xuân phong thuật, Chu Thư thương thế dần dần bắt đầu khôi phục. Chu Thư bị thương không còn chút sức lực nào cũng không thể nhúc nhích, chỉ nhẹ cười khẽ xuống, tỏ vẻ cảm kích. Nhìn chăm chú lên Nhan Duyệt, tâm tình của hắn có chút phức tạp, trước khi Nhan Duyệt biểu hiện phi thường tốt, nhưng hai lần đó do dự, không có kịp thời công kích kim hoàn khuê mãng nhược điểm, không có tranh thủ thời gian né tránh, lại cơ hồ tạo thành đầy bàn đều thua cục diện. Hắn sẽ không đi nhiều hơn quả trách, quan hệ của bọn hắn còn chưa tới nói thoải mái tình trạng, có lẽ nhiệm vụ lần này về sau, tiểu sẽ không còn có cùng xuất hiện. Dương Mai gặp hai người không có trở ngại, rất nhanh tiểu nín khóc mỉm cười, một mặt giúp đỡ xử lý thương thế, một mặt tò mò hỏi, sư huynh, cái gì là cúc? Hoa à? Chu Thư ngạc kinh ngạc, trước khi nhất thời nóng nổi, hắn nói ra đời sau lời nói, lại đã quên cái thế giới này căn bản không hiểu những lời này. Theo như tại đây thuyết pháp, hẳn là gọi cốc đạo a. Ngẫm nghĩ một hồi lâu, hắn chậm rãi giải thích nói. Nhan Duyệt nghe tiếng, khuôn mặt đỏ lên, đang tại dị thuốc tay cũng trên không trung dừng lại. Mà Dương Mai lại mở to hai mắt, càng thêm hiếu kỳ, cốc đạo. Ân, nơi đó là kim hoàn khuê mãng lớn nhất nhược điểm, tựa như có chút võ giả cháo môn, vừa vỡ chết ngay lập tức. Bình thường đều bị kim sắc lân phiến bao trùm lấy, bảo hộ nghiêm mật, nhưng gặp được lôi điện co lại thành đoàn thời điểm, tiểu sẽ lộ ra một điểm sơ hở, có thể đâm thấu. Đây là Chu Thư theo một bản viết tay trên điện tịch xem ra, lấy tác giả là Vô Vọng Môn một vị tiền bối. Cái kia tiền bối mấy người đồng bọn đều đã chết tại kim hoàn khuê mãng, chỉ có hắn trong lúc vô tình đã tìm được kim hoàn khuê mãng nhược điểm, may mắn được thoát. Dương Mai cái hiểu cái không gật đầu, siêng năng tiếp tục hỏi, à, Chu sư huynh, thế nhưng mà cốc đạo rốt cuộc là cái gì ạ? Nhan Duyệt nhíu nhíu mày, vỗ nhẹ nhẹ Dương Mai đầu thoáng một phát, đừng hỏi nữa, trở về ta cho ngươi biết. Nha. Chứng kiến Nhan Duyệt thần sắc có chút cổ quái, Dương Mai liền vội vàng gật đầu, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Dương Mai, ngươi đi đem những kim sắc kia lân phiến nhặt lên, bọn hắn xem như không tệ tài liệu. Dương Mai ứng thanh âm, sôi nổi chạy tới, ngồi chồm hổm trên mặt đất thành từng mảnh nhặt lấy mãng lân. Chu Thư nhìn về phía bận rộn Nhan Duyệt, cười cười, ta không sao rồi, ngươi đi lấy linh quả. Biết rõ. Nhan Duyệt đứng người lên, nghe lời đi hái linh quả. Đã trải qua trận chiến đấu này về sau, nàng tựa hồ đối với Chu Thư đã có loại nói gì nghe nấy cảm giác, đã hắn nói tất cả đều chính xác, như vậy luyện khí cảnh một tầng tu vi cùng hơn 10 tuổi cũng không coi vào đâu rồi. Linh quả treo cao tại trên vách núi, nhưng cái này đối với nàng mà nói dễ dàng, hai chân nhẹ nhàng đạp một cái, phiêu giật ở trên vách núi đá liên tục chọn vài cái, thuận tay sẽ đem linh quả gỡ xuống. Nhìn xem tha thiết ước mơ linh quả, nàng trường thở phào nhẹ nhõm. Lần này tất cả đều dựa vào Chu sư đệ, nếu là Chu sư đệ nói muốn, cầm lấy đi cũng có thể. Nhan Duyệt nâng linh quả, giơ lên Chu Thư trước người, sắc mặt rất là thành khẩn đạo. Đây là của ngươi này nhiệm vụ, ta làm sao có thể muốn? Đã nói rồi đấy, ta chỉ muốn kim hoàn khuê mãng yêu đan. Chu Thư khoát tay áo, nhìn xem linh quả khẽ nhíu mày, đúng rồi, xem ra cái này quả linh quả thì ra là bình thường nhị giai a, giá trị không tính rất cao, vì cái gì ngươi muốn mạo hiểm làm nhiệm vụ này đâu? Linh quả bất quá trứng gà lớn nhỏ, hiện lên chu sa sắc, linh tức cũng không được rất nhiều. Nhan Duyệt giải thích nói, đây cũng không phải là bình thường linh quả, mà là cực kỳ khó được chu quả, tông môn nhiệm vụ ban thưởng cũng phi thường cao, rất nhiều người đều đoạt nhiệm vụ này đấy. Ta đổi được sớm mới nhận được, nhiệm vụ địa điểm chỉ có ta biết rõ, thật nhiều người muốn từ ta cái này mua tin tức. Nếu là không có ngươi, ta khả năng chỉ có thể bán đi, ha ha. Nhìn về phía Chu Thư, trong mắt nàng bao hàm rất nhiều cảm kích, chân tâm thật ý. Chu quả, chính là loại dùng để luyện đan chu quả. Chu Thư nhiều nhìn mấy lần, rất có vài phần kinh ngạc. Chu quả, tại tu tiên giới phi thường nổi danh, tiểu tính toán không biết luyện đan chu thư cũng đã được nghe nói. Nghe nói nó là một loại rất đặc biệt nhị giai linh quả, mặc dù ẩn chứa linh khí không nhiều lắm, trực tiếp phục dụng đối với tu giả có ích không lớn, nhưng nó lại có thể điều hòa rất nhiều loại cao giai linh vật tài liệu, là luyện chế vài loại tứ giai đan dược lúc át không thể thiếu phụ tài. Luyện chế đan dược, nhu cầu tài liệu thường thường tương trùng tương khắc, rất khó luyện chế, luyện đan sư sức đầu mẹ chán cũng không có cách nào. Nhưng lúc này thời điểm, nếu có chu quả, vấn đề tiểu giải quyết dễ dàng. Chu quả giá trị, xa không phải bình thường nhị giai tài liệu có thể so sánh, thậm chí vượt qua rất nhiều tam giai linh quả. Chương 25, phân lợi. Ân, tiểu là chu quả. Nhan Duyệt mỉm cười gật đầu, Tú Mục nhìn về phía Chu Thư, bây giờ là không phải có chút đã hối hận. Chu Thư cười nhạt một tiếng, không có gì hay hối hận. Lại đồ tốt, bây giờ đối với ta vô dụng cũng không muốn, hay là yêu đan rất tốt, phiền toái sư tỷ giúp ta lấy ra. Tốt. Nhan Duyệt thu hồi chu quả, nhưng nhìn về phía trên mặt đất mãng thi, rồi lại phát sững sờ. Nàng phi thủy kiếm còn cắm ở cự mãng cốc đạo ở bên trong, cái này làm cho nàng rất có chút ít im lặng, đã qua một hồi lâu, mới nhíu lại cái mũi rút ra phi kiếm, lập tức lại dùng sạch sẽ thuật giặt sạch nhiều lần, phương dám cầm trên tay. Bạch quang lóe lên, trên mặt đất mãng đầu đột nhiên vỡ ra, màu vàng kim nhạt yêu đan hoàn toàn hiện hiện ra, xen lẫn tại đỏ thâm huyết nhục ở bên trong, rất là mắt sáng. Mới lạ nguyên vẹn yêu đan, ngón cái lớn nhỏ, bóng loáng mà bất quy tắc, hiện ra nhàn nhạt kim sắc sáng bóng, có như chân bảo, nhàn nhạt linh lực gần như bất hiện. Nhan Duyệt huy kiếm xoay tròn, yêu đan lăng không mà lên, rơi vào sớm liền chuẩn bị tốt trong bình ngọc. Chu sư đệ, cho ngươi. Đà tạ sư tỷ. Chu Thư tiếp nhận bình ngọc, thuận tay để vào trong ngực, trong nội tâm vui vô cùng, cái này quả yêu đan đối với hắn rất hữu dụng chỗ, tiểu tính toán thụ chút ít thương cũng đáng. Tại vị tiền bối kia tay giản ở bên trong, đối với vòng vàng khuê mang yêu đan có rất nhiều kỹ càng giới thiệu, có một loại đặc biệt phương pháp sử dụng, chính thích hợp hiện tại Chu Thư. Nhan Duyệt chân thành đạo, là ngươi nên được, sau này trở về, ta còn có mặt khác trả thù lao cho ngươi. Vậy trước tiên tạ sư tỷ rồi. Chu Thư nhìn chăm chú lên rảo nhược thu nguyệt Nhan Duyệt, nhẹ nhàng mỉm cười, vô luận theo phương diện nào giảng, Nhan Duyệt đều xem như rất không tệ nữ tu. Nhan Duyệt bị nhìn thấy có chút hốt hoảng, bên cạnh chuyển đầu đạo, sư đệ thương thế của ngươi, muốn bao lâu tốt? Dùng sinh cơ đan, một ngày sau có thể hành động, nhưng muốn hoàn toàn khôi phục, khả năng lưỡng, 3 ngày à? Nhan Duyệt hơi thở dài, ai, nếu còn có thủy liệu pháp phù thì tốt rồi. Thủy liệu pháp phù? Chu Thư nghi đạo. Ân, là tộc của ta bên trong một loại độc môn phù lục, đối với khôi phục thương thế rất có chỗ tốt, đáng tiếc chúng ta trong tộc vài chục năm không có ra qua phù sư, muốn làm cũng không làm được. Nhan Duyệt giải thích vài câu, trước kia để lại mấy trường, tộc nhân cũng dùng hết rồi, giống như ngươi vậy thương thế, nhiều lắm là nửa ngày có thể khôi phục. Chu Thư nhẹ gật đầu khen, khó trách không có nghe đã từng nói qua, có thể chữa thương phù lục, ngẫm lại tiểu rất bất phàm, xem ra Nhan sư tỷ gia tộc rất giỏi a. Nhan Duyệt lộ ra một nụ cười khổ, ánh mắt phiêu hướng phương xa, rất có chút ít cô đơn. Nàng thản nhiên nói, kỳ thật chỉ là rất nhỏ gia tộc, căn bản không tính là cái gì, những năm này, càng là liền tu giả đều không có mấy cái, không nói. Trong mắt của nàng mang theo một chút sầu khổ, làm như chạm đến chuyện tương tâm, trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc. Nàng xuất từ Lạc Thủy Nhan gia, đó là Thanh Nguyên Sơn mạch quanh thân một cái tiểu gia tộc, trước khi cũng ra qua bao nhiêu nhân tài, phụ sư đan sư đều có chút danh tiếng, nhưng hiện tại nhân tài tàn lụi, đã suy yếu đến không thể nhìn rồi. Nhan Duyệt tuy là nữ tử, nhưng tâm trí rất cao, muốn cải biến loại tình huống này trọng chỉnh gia tộc, nhưng này loại tiểu gia tộc, trừ phi xuất hiện khó gặp thiên tài, nếu không rất khó sửa đổi biến hiện trạng. Nàng chỉ có thể coi là ưu tú, cách thiên tài còn kém xa lắm, mặc dù cực kỳ cố gắng, cũng không có biện pháp gì. Hiện tại nàng chỉ hy vọng có thể sớm ngày trở thành Hà Âm phái nội môn đệ tử, vì gia tộc nhiều ra một điểm lực. Lần này thật sự đa tạ ngươi rồi, Chu sư đệ. Trầm mặc sau khi, Nhan Duyệt khôi phục qua đi trầm tĩnh. Chu Thư sờ lên cái mũi, có chút không có ý tứ đạo, Nhan sư tỷ không muốn quá khách khí, tạ nhiều lần lắm rồi. A, không coi là nhiều, nếu là không có sư đệ, ta sẽ rất không cam lòng. Nhan Duyệt cười cười, chỉ hoan thân đứng lên, hướng mang thi đi tới. Kim Hoàn Khuê mãng thập phần rất thưa thớt, không chỉ yêu đan cùng lần phiến, trên người những bộ phận khác cũng rất có thu thập giá trị. Động tác của nàng rất thuộc luyện, hiển nhiên là từng có không ít kinh nghiệm, chỉ trong chốc lát, mãng thi tiểu bị phân giải thành các loại tài liệu. Nàng chỉ, Chu sư đệ, những điều này đều là ngươi, không dùng được nhiều như vậy. Chu Thư lắc đầu, đã có yêu đan, mục đích của hắn cơ bản đã tới, một người tất cả đều lấy đi, không hợp tình lý cũng dễ dàng làm cho người phản cảm. Hai người lại để cho một hồi, cuối cùng Chu Thư cầm mãng tủy cùng mãng mắt, mãng xương cùng tuyến độc tất bị Nhan Duyệt nhận lấy. Mãng tủy là từ cự mãng xương sống lưng trong chịu lấy ra tinh túy, số lượng rất ít, nghe nói có thể dùng đến chế tác không tệ phù mực, mà mãng mắt hơi có mắt sáng hiệu quả, trực tiếp dùng ăn hoặc là luyện đan cũng có thể. Mãng xương cùng có thể sử dụng đến luyện khí, xem như không tệ nhị giai tài liệu, tuyến độc có thể chất lọc nọc độc, nhưng chất lọc quá trình hết sức phức tạp, Nhan Duyệt hiểu, Chu Thư nhưng lại không biết. Dương Mai ôm một đống lớn mãng lân đã chạy tới, bất trụ thì thầm, cái này còn gì nữa không, sư huynh sư tỷ các ngươi cầm lấy đi phân. Nhan Duyệt cùng Chu Thư cười cười, cơ hồ đồng thanh đạo, những lưu cho này ngươi. Đối với tiểu cô nương này, Chu Thư có rất nhiều hảo cảm, ngây thơ đáng yêu, càng khó được là tuổi còn trẻ, tiêu trọng nghĩa nhẹ lợi, thiện lương tín dạng, như vậy tính tình tại trong tu tiên giới rất khó được. Không ít so nàng còn nhỏ tu giả, vừa đi bên trên tu tiên lộ tiểu lấy lợi vì trước, vì tu tiên không từ thủ đoạn, có lẽ tình có thể nguyên, nhưng Chu Thư cũng rất không cho là đúng. Trở thành người thắng, không phải dựa vào không từ thủ đoạn đến thực hiện. Dương Mai ngơ ngác một chút, ôm mãng lân không biết làm cái gì, con mắt nháy vài cái, nhưng có thể này làm cái gì hả? Kỳ thật những mãng này lân, cũng coi là trừ yêu đan bên ngoài đáng giá nhất bộ phận. Chúng dị thường chắc chắn, là luyện khí tốt tài liệu. Trong tay nàng tối thiểu có mấy trăm phiến, tại tốt đi một chút khí sư trong tay đầy đủ chế tạo một kiện không tệ nhị giai nội giáp. không luyện khí, cầm bán đi, có thể bán được mấy khỏa hạ phẩm linh thạch một mảnh, cái này một đống không sai biệt lắm có 10 khỏa trung phẩm rồi. Nhan Duyệt cười đi qua, giúp nàng chứa vào, giữ lại bán hoặc là về sau học luyện khí cũng có thể. Nha. Dương Mai nhíu cái mũi, cái hiểu cái không. Còn lại mãng thịt cùng mãng huyết, mang không xuất ra đi, nhưng cũng sẽ không lãng phí, màn đêm buông xuống, bọn hắn tiểu khinh khít bữa ăn ngon một chầu. Ăn được cái bụng tăng tròn, còn đều có chút lưu luyến. Cũng khó trách, những huyết nhục này không chỉ có hương vị ngon, hơn nữa giàu có linh khí, so thông thường linh thực hiệu quả rất tốt. Thứ nay trở đi sáng sớm, mấy người men theo lai lịch trở về. So sánh với đến thời điểm, quan hệ của bọn hắn kéo gần lại một ít, giữa lẫn nhau trò chuyện cũng nhiều không ít. Một trò chuyện, cộng đồng chủ đề nhưng lại không ít, Nhan Duyệt loại này kiên cường độc lập nữ tử, ở kiếp trước Chu Thư liền thập phần thưởng thức, mà ở như vậy thế giới thì là đệ nhất hồi nhìn thấy, càng là khâm phục không thôi. Mà ở Nhan Duyệt trong mắt, Chu Thư bất quá 16 tuổi, nhưng ăn nói cử chỉ lại dị thường thành thục, làm cho nàng cũng nhịn không được nữa âm thầm tán thưởng. Hai người có loại chi kỷ khó gặp gỡ, gặp nhau hận muộn cảm giác. Dương Mai ngây thơ rực rỡ, thỉnh thoảng chen vào vài câu, cũng là thú vị rạo rạo. Xuyên qua cái rừng trúc kia, phải trở về phường thị rồi, nhanh như vậy a? Dương Mai chỉ vào phía trước, trong mắt mang theo vài phần không bỏ, Chu ca ca, không bằng theo chúng ta cùng một chỗ hồi Hà Âm phải a? Chu Thư giang tay ra, tu vi của ta bây giờ không thành, rồi nói sau. Dương Mai nhếch miệng, tỏ vẻ bất mãn. Người nói vô tâm, nghe thấy người cố ý, bên cạnh Nhan Duyệt chậm rãi nói, Chu sư đệ, tán tu dù sao không phải lâu dài chi đạo, Dương sư muội nói cũng có đạo lý. Hiện tại Hà Âm phái mặc dù không có chiêu nạp nhân vật mới, nhưng sang năm sơ thì có, Chu sư đệ cố tình lời nói, không ngại thử một lần. Đến lúc đó ta có thể hỗ trợ. Nàng rất rõ ràng, sang năm nàng nhất định có thể trở thành nội môn đệ tử, tiến cử một cái nhân vật mới hẳn không phải là vấn đề. Đa tạ sư tỷ sư muội hảo ý, đến lúc đó xem đi, ta cũng hy vọng có thể có một ngày như vậy. Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, đúng rồi, chuyện hôm nay, kính xin sư tỷ sư muội nhất định không muốn tiết lộ ra ngoài. Ngữ khí của hắn đột nhiên tăng thêm một ít. Cái này tự nhiên, ta cùng sư muội tuyệt sẽ không nói ra đi. Nhan Duyệt liên tục gật đầu, đối với Chu Thư lời nói, một chút cũng không có trái với ý tứ. Thầm nghĩ trong lòng, như vậy hoàn thành nhiệm vụ, chỉ sợ nói ra cũng không ai tin a. Chương 26, Mạc sư. Mấy người xuyên qua trúc lâm, tại phường thị trước phân đạo mà đi, riêng phần mình đi. Trong rừng trúc, một chỗ không ngờ gò đất dần dần tiêu tán thành bụi mù, hai gã tu giả hiện ra thân hình. Bọn hắn đồng đều lấy hắc y liễu, mang trên mặt cổ quái màu đen mặt nạ, đối mặt vài lần, có phần lộ ra tiếc nuối lắc đầu. Lưu Tam, hai ngày đều không có gặt hái được. Hiện tại tán tu tựa hồ rất ít một mình ra phường thị, khó làm rồi. Đúng vậy a, tại tiếp tục như vậy chủ nhân vừa muốn tức giận. Một tu giả hung ác gầm thanh đạo, nếu không, chào chút ít tông môn đệ tử. Không được, chủ nhân thật vất vả tìm được tốt như vậy địa phương, tuyệt không thể đánh rắn động cỏ. Nếu khiến cho từng cái tông môn cảnh giác, hại chủ nhân đại sự không thành, người ta chết không có chỗ chôn. Ai? Hai người thở dài, thân thể quỷ dị lắc lư vài cái, đúng là nhanh chóng chìm vào trong đất, biến mất không thấy gì nữa. Chu Thư tự nhiên cảm giác không thấy sau lưng tình huống, hắn rất nhanh hướng phía phường thị đi đến. Trên người tài liệu phải chạy nhanh xử lý sạch, nhất là mãng tủy. Loại này thập phần hiếm quý phù mực tài liệu, phóng thời gian càng dài, linh khí sói mòn được càng nhiều, giá trị cũng lại càng thấp. Nếu như lúc trước hắn túi trữ vật vẫn còn, có thể cách tuyệt đại bộ phận linh khí, mãng tủy gửi thời gian có thể nhiều ra rất nhiều, nhưng là vật kia đã mất. Đi đến Tam Nguyệt trai, còn không, quen thuộc tiểu nhị đã chạy ra đón chào, cười đến cực kỳ thân thiện, "Chu công tử, ngài lại tới nữa, có cái gì cần tiểu nhân làm hay sao?" Chu Thư gật gật đầu, "Giúp ta tìm một vị mạc sư, các ngươi điếm có lẽ có a." Mạc sư là chuyên môn xử lý phù mực tài liệu, phối trí phù mực người, cùng phù sư các loại giống nhau là một loại chức nghiệp, chỉ là địa vị xa xa không bằng, đây là bởi vì phàm nhân cũng có thể làm mạc sư nguyên nhân, đương nhiên, đại đa số ưu tú mạc sư đều là tu giả. Tiểu nhị làm cái thỉnh thủ thế, không nớt lời cười nói, "Đương nhiên là có." Chu công tử nói đùa, "Bổn điếm như thế nào lại không có mạc sư đâu rồi, mời đi theo ta." Đi vào Tam Nguyệt trai, Chu Thư tùy ý quét qua, "Hôm nay Hoa trưởng quỹ không tại ạ?" "Hoa trưởng quỹ đi ra ngoài làm việc, còn không có hồi." "Yên tâm, công tử phân phó, tiểu nhân cam đoan làm tốt." Tiểu nhị vô bộ ngực, tựa hồ đem mình làm trưởng quầy. "Cái kia liền đa tạ ngươi rồi." Tại tiểu nhị chỉ dẫn xuống, hai người trực tiếp đi vào một gian thiên sảnh. Thiên sảnh cũng không nhỏ, bên trong tối thiểu có 5 người tại vùi đầu bận rộn lấy, rất nhiều trên mặt bàn đều bày biện mới lạ tài liệu, có linh thảo có yêu thú huyết nục, hỗn tạp cùng một chỗ, lại để cho trong sảnh tràn ngập một cỗ kỳ lạ hương vị. Tiểu nhị bước nhanh đi qua nói vài câu, chỉ chốc lát thì có một vị lão giả chậm rãi đến gần. Lão giả nhìn về phía trên đã có 7-80 tuổi, đầy mặt nếp nhăn, đối với Chu Thư có chút thi cái lễ, lạnh nhạt nói, "Khách quan, không biết muốn phải xử lý cái gì tài liệu?" Lão giả mặc dù là phàm nhân, nhưng nhìn về phía trên khiêm sông cơ trí, phảng phất trí châu nắm, lại cho Chu Thư một loại thâm bất khả chắc cảm giác, hắn chưa phát giác ra hơi sững sờ. Loại cảm giác này, chỉ có nhìn thấy hắn kiếp trước lão sư lúc mới có, trước khi Lưu Ngọc Trích đều chưa từng cho hắn qua. Cái loại này khó có thể nói trạng cơ trí, tựa hồ nói rõ hắn tại lĩnh vực của mình đã đạt đến tại hóa cảnh, bề ngoài bình thản, nhưng nội tâm lại tràn đầy tự tin, không có chuyện gì là hắn không có thể giải quyết. Trước có Ngô Minh, lại có cái này phàm nhân lão giả, phường thị quả nhiên là tàng long ngọa hổ chi địa. Tiểu nhị còn tưởng rằng Chu Thư lo lắng, vội vàng giới thiệu, "Chu công tử, Từ lão là chúng ta cái này nổi danh nhất mạc sư rồi, mặc dù không phải tu giả, nhưng phối trí đi ra phù mực, tiểu tính toán trúc cơ cảnh phù sư cũng muốn cùng tán thưởng." Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, "Trả thi lễ, Từ sư xem xét tiểu là trí tuệ lão giả, tại hạ cũng không lo ngại. Đối với giả như vậy người, vô luận tiên phàm, hắn đều cực kỳ tôn kính." Lão giả thân thể trì trệ, hắn tại đây Tam Nguyện Trai mặc dù có phần thụ kính trọng, lại chưa bao giờ tu giả khách nhân kêu lên hắn từ sư, một tiếng từ Mạc sư đã là rất lớn lễ ngộ rồi, không khỏi rất có chút ít giật mình. Nhưng hắn rất nhanh liền bình thản xuống, khẽ cười nói, ha ha, Chu công tử khen chật rồi, tiểu lão nhân Từ Sơn, không đáng giá nhắc tới. Chu Thư cười cười, lấy ra bình ngọc đưa tới, đây là tại hạ phải xử lý tài liệu, thỉnh Từ sư xem qua. Từ Sơn hai tay tiếp nhận bình ngọc, trước xem hắn sắc, nghe thấy hắn vị, lập tức xuất ra một chỉ ngọc kia, đổ ra một giọt mãng tùy cẩn thận kiểm tra thực hư. Một hồi lâu về sau, hắn chậm rãi ngẩng đầu, Chu công tử thật bản lĩnh a, thậm chí ngay cả kim hoàn khuê mãng tùy đều cho tới. Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng chung quanh Mạc sư đều đã bị kinh động, nhao nhao tụ lại tới. Cái gì? Thật là kim hoàn khuê mãng tùy sao? Khó được tốt nhất phù mực tài liệu, thực muốn thử xem tay a. Đây chính là rất ít ỏi nhị giai yêu thú a, xem vị khách quan kia tu vi, cũng không biết như thế nào lấy được. Có thể mãng tùy có thể là rất khó phối chế, liền dẫn lôi quả đều so ra kém, hơi không cẩn thận tiểu toàn bộ hủy. Hiển nhiên, mãng tùy loại tài liệu này thập phần khó được hiếm thấy, phối chế phù mực độ khó cũng rất lớn, mấy vị Mạc sư thấy có chút tâm ngứa, muốn thử lại không muốn thử. Chu Thư cười nhạt một tiếng, khen, từ sư quả nhiên hảo thủ đoạn, tại hạ bội phục. Hắn lấy ra tài liệu, nhưng cũng không nói rõ cụ thể là cái gì, cũng có vài phần khảo thí lao giả trình độ ý tứ, bởi vì kim hoàn khuê mãng tùy cực kỳ thưa thớt, phân biệt rõ cũng khó, nhưng Từ Sơn rất dễ dàng tiểu nói ra. Cái này lại để cho hắn đối với Từ Sơn càng nhiều vài phần khâm phục. Từ Sơn đem mãng tùy thả lại bình ngọc, dừng ở Chu Thư, hơi âm thanh hỏi ý kiến đạo, "Chu công tử, kim hoàn khuê mãng tùy thập phần rất thưa thớt, giá trị bất phàm. Ngươi thật sự yên tâm lại để cho lão nhân phối chế phù mực?" Chu Thư gật gật đầu, tại hạ đối với Từ sư có lòng tin, cứ việc động thủ. Bên cạnh Mạc sư cũng nhao nhao hát điểm đạo, "Ở chỗ này, nếu Từ Mạc sư không được, chúng ta tiểu càng không được rồi." Trong lúc này có hai vị tu giả, thậm chí đạt đến luyện khí cảnh 4 tầng. "Tốt." Từ Sơn thản nhiên nói, "Mãng tùy giàu có tam hệ linh khí, kim thủy đất, kim có kỳ độc, có thể phối chế phù mực cũng có mấy cái phương hướng, cụ thể tổng số vượt qua 20 loại, xin hỏi Chu công tử cần loại nào?" Chu Thư ngâm nghĩ một hồi, khí hậu đồng đều có thể, nếu như đủ lời nói, tốt nhất đồng dạng một lọ. Bên cạnh Mạc sư lập tức nhăn lại lông mày, "Khách quan yêu cầu của ngươi quá cao." "Tiểu đúng vậy à, như vậy điểm mãng tùy, còn yêu cầu hai chủng phù mực, thật sự là nghĩ đến thật tốt quá." Tiểu tính toán chỉ một loại, thất bại cơ hội cũng rất lớn, còn hai chủng. Chu Thư đối với phù mực không có gì hiểu rõ, nghe được nghị luận, cũng là mang theo xin lỗi nói, "Từ sư, có thể không cần để ý tại hạ yêu cầu. Mãng tùy lại buông đi, hiệu dụng cũng sẽ sói mòn, chỉ cần không lãng phí tài liệu là được rồi." Từ Sơn mỉm cười, trong mắt hiện lên một đạo quang mang nhàn nhạt, tính trước kỹ càng đạo, "Chu công tử yêu cầu, lão nhân rõ ràng, 5 ngày về sau lấy phù mực a." Chu Thư chắp tay, "Như thế sẽ không quấy rầy rồi, làm phiền Từ sư." Tiểu nhị dẫn Chu Thư đi ra ngoài, sau lưng lập tức chuyển đến một hồi ầm ĩ nghị luận, thật lâu sau mới quy về yên lặng. Đi đến chính sảnh, tiểu nhị thi lễ một cái, "Chu công tử, dựa theo luật lệ, tại bổn điếm chế tác phù mực, nếu như chế tác thành công, bổn điếm là muốn thu nhất định phí tổn." Mới nói, Chu Thư mỉm cười gật đầu, "Thiên hạ tự không có uổng phí ăn cơm trưa, cũng sẽ không có người không công giúp ngươi làm việc." Tiểu nhị mang theo một tia nụ cười cổ quái, "Phí tổn không phải linh thạch, là cái khác." Chương 27, Thiên Bảo Phường. Tiểu nhị nhìn về phía Chu Thư, cung kính nói, "Dựa theo Tam Nguyện Trai quy củ, Chu công tử ủy thác bổn điếm chế tác phù mực, chế thành phù mực, bổn điếm ba lấy thứ nhất, hoặc là đem dùng phù mực họa thành phù lục bán cho bổn điếm một nửa, giá cả xin yên tâm, chắc chắn sẽ không lại để cho công tử chịu thiệt." "Ha ha, Hoa trưởng quỹ làm tốt lắm sinh ý a, ngươi cũng khá tốt." Chu Thư cười cười, "Điều kiện này có chút hà khắc, nhưng cũng không phải là không có đạo lý, dù sao tốt Mạc sư khó tìm, hơn nữa phối trí phù mực cũng không chỉ một loại tài liệu, còn cần tăng thêm các loại phụ tài." Tiểu nhị không người không nói, trong lòng có chút lo sợ. Chu Thư ngẫm nghĩ một hồi, mỉm cười nói, "Được rồi, điều thứ hai, ta đáp ứng rồi. Bất quá rốt cuộc là cái gì phù lục, đến lúc đó lại nhìn." "Đa tạ Chu công tử." Tiểu nhị liên tục túi đầu, trong nội tâm cao hứng không thôi, lần này lại bị hắn đã kiếm được. "Chu công tử, ngươi thực là phúc tinh của ta cùng tài thần a." Lời nói tại trong miệng, còn kém hô ra miệng rồi. Chu Thư thản nhiên nói, "Ta 5 ngày sau lại đến, cáo tử." Tiểu nhị vui mừng một hồi, như là nhớ ra cái gì đó, "Chu công tử, các loại." "Chuyện gì?" Tiểu nhân nghe nói, phường thị trung quanh có một đám xuất quỷ nhập thần tu giả, chuyên chào tán tu, nghe đồn nói thật giống như là muốn luyện chế cái gì tà dị công pháp. "Chu công tử tốt nhất không phải ly khai phường thị, miễn cho." "A, đa tạ." Chu Thư trầm ngâm một lát, khẽ gật đầu một cái. "Chuyên chào tán tu, luyện chế tà công." Loại sự tình này, Chu Thư trước kia tại trong điện tịch cũng đã từng gặp, có chút tà ác công pháp, hoàn toàn chính xác cần dùng đến nhân loại thậm chí tu giả thân thể huyết đục. Xem ra gần đây muốn thiếu ra phường thị rồi. Bất quá nếu là chuyên môn nhằm vào tán tu, không dám chọc tông môn, nghĩ đến cũng không phải cái gì không dậy nổi thế lực. Chu Thư hơi chút nghi nghĩ, tiếp tục hướng trong phường thị bước đi. Hắn còn muốn đi tìm một nhà tài liệu điếm, bán đi mang mắt, thuận tiện mua một ít cần tài liệu, đến xử lý yêu đan. Cái kia khỏa khó được kim hoàn khuê mang yêu đan, tại Vô Vọng Môn một bản điện tịch ở bên trong, có hết sức đặc thù xử lý phương pháp, cũng không cần tìm đan sư luyện chế thành đan dược, có thể từ đó đạt được rất nhiều chỗ tốt, tăng tiến tu vi cùng khí lực. Nếu không có như thế, hắn cũng sẽ không mạo hiểm cùng không quá quen thuộc Nhan Duyệt cùng một chỗ nhiệm vụ. Bất quá trải qua nhiệm vụ về sau, hai người ngược lại là hiểu biết rồi. Chuyển qua một vòng, Chu Thư đi vào một nhà gọi là Thiên Bảo Phường yêu thú tài liệu điếm. Vừa vào cửa, hắn tiểu đi thẳng vào vấn đề đạo, "Tiểu nhị, ta bán điểm yêu thú tài liệu." Một gã luyện khí cảnh áo xám tiểu nhị mang theo dáng tươi cười chào đón, "Tốt lạc, khách quan." Ngắm nhìn một phía, tại đây có chút rộng rãi, khắp nơi đều bày đặt xử lý tốt yêu thú tài liệu, dùng da lông cùng xương cốt chiếm đa số, nhìn về phía trên phần lớn là nhất giai, có không ít tu giả ở trong đó hoặc mua hoặc bán, tốt không náo nhiệt. tiểu khách quan muốn bán mấy thứ gì đó. Kim Hoàn Khuê mãng mắt. Chu Thư lấy ra hộp ngọc, nhẹ nhàng để đặt tại trên quầy. Tiểu nhị kinh ngạc thoáng một phát, không cầm hộp ngọc, trước đánh giá Chu Thư một hồi lâu, dương mắt đạo: "Tiểu khách quan, ngươi xác định là Kim Hoàn Khuê mãng mắt?" Lời nói đầu tiên nói trước, muốn theo thứ tự hàng gái, tại chúng ta Thiên Bảo Phường có thể không thể thực hiện được. Trong mắt của hắn mang theo một tia hoài nghi, hiển nhiên Chu Thư tu vi lại để cho hắn rất không tín nhiệm, nhị gia yêu thú, Kim Hoàn Khuê mãng mắt, trước mắt cái này luyện khí cảnh một tầng tu giả làm sao có thể có? Chỉ sợ là dã thú con mắt, nghĩ đến lừa dối vượt qua kiểm tra, loại sự tình này hắn thấy cũng không ít. Bỏ qua tiểu nhị ánh mắt, Chu Thư lạnh nhạt nói: "Ngươi trước nhìn một cái lại nói tiếp." Tiểu nhị nhìn Chu Thư vài lần, có phần là hoài nghi cầm qua hộp ngọc, cẩn thận chu đáo một hồi lâu, thần sắc càng ngày càng kinh ngạc. Nếu dã thú con mắt hắn còn không cảm thấy bất ngờ, đang cùng trước mắt khách nhân tu vi tương xứng, chứng minh chính mình không có đoán sai, nhưng trong hộp ngọc mắt mắt, phóng ánh có như minh châu, hắn bên trên quanh quẩn giạt rào linh khí, hiển nhiên không phải nhất giai yêu thú có thể có. Vậy mà thật là đến từ nhị giai yêu thú, cái này lại để cho hắn rất có chút ít khiếp sợ. Nhưng có phải hay không Kim Hoàn Khuê mãng mắt mắt, hắn không thể xác định. Khách quan chờ một lát, trưởng quầy không tại, tiểu nhân đi mời sư phó đến xem xét. Tiểu nhị buông hộp ngọc, thái độ kính cẩn rất nhiều, vội vàng sau này đường chạy tới. Chỉ chốc lát, hắn chạy về đến, mang theo chút ít xin lỗi nói: "Xem xét sư phó đang tại xử lý mấy phần nhu cầu cấp bách tài liệu, chỉ sợ muốn chờ một lát, mời khách quan uống trước chén trà, chờ một lát một lát." Chu Thương nghĩ nghĩ, không bằng mang thứ đó mang vào đi cho sư phó xem xét, ta cũng đúng lúc tùy tiện nhìn xem, có thể phân giải cùng xử lý yêu thú tài liệu, cũng là một môn học vấn, hắn xem qua rất nhiều điển tịch, lại không có tự thể nghiệm qua, có chút tò mò. Cũng tốt, khách quan bên này tỉnh. Cái này cũng không phải gì đó che giấu, tiểu nhị gật gật đầu, dẫn Chu Thư sau này mặt đi. Vào cửa, Chu Thư nao nao, có phần lộ ra kinh ngạc. Cảnh tượng trước mắt quả thực tiểu là thi sơn thì lâm, khắp nơi đều là yêu thú thi thể, tối thiểu cũng có mấy chục cụ, lớn nhỏ không đều, lộn xộn chất đống thành mấy chồng chất, tiểu sơn tựa như. Mà nhiều như vậy thi thể ở bên trong, cũng chỉ có một vị sư phó tại xử lý tài liệu. Sư phó nhìn về phía trên 30 xuất đầu, thân hình tháo vát, mặt mày nghiêm nghị có cổ nhân phong, ước chừng luyện khí cảnh 5 tầng bộ dạng. Chỉ thấy hắn thân mặc áo bào trắng, cầm trong tay một thanh mỏng nhận ngân đao, du tẩu cùng yêu thú tầm đó, động tác hành vân lưu thủy, mau lẹ chi cực, giơ tay nhấc chân gian, một cỗ hắc phong báo thi thể tựu bị phân giải thành 7-8 loại tài liệu, chỉnh tề phóng thành mấy sắp xếp, chút nào cũng không hỗn tạp. Có như cổ chi bảo đinh, thành thạo. Chợt thu đao mà đứng, áo trắng như tuyết, lại một tia vết máu đều không có dính vào. Sư phó mắt nhìn Chu Thư cùng tiểu nhị, trong nội tâm cũng minh ý nghĩa, chậm rãi nói: "Vị này chính là muốn xem xét tài liệu khách quan a. Đã đến rồi, tiểu lấy tới xem một chút a." Chu Thư khẽ gật đầu, đưa qua hộp ngọc, khẽ cười nói: "Xin hỏi sư phó cao tính đại danh?" "Vừa mới sư phó kỹ nghệ tinh xảo, quả thực để cho ta xem thế là đủ rồi, chỉ là bình thường xử lý tài liệu, nhìn lại như nghệ thuật bình thường, thật là khiến người bội phục." "À, khách quan khen ngợi, tại hạ Cao Trần, chỉ là thói quen thành tự nhiên, cũng không phải gì đó kỹ nghệ." Cao Trần tùy ý khoát tay áo, tiếp nhận hộp ngọc, chăm chú xem kỹ, nếu không nói lời nói. Tiểu nhị vẻ mặt chờ mong nhìn xem Cao Trần, nếu như xem xét đi ra thật là Kim Hoàn Khuê mãng mang mắt, cái kia nói cái gì cũng muốn cầm xuống đến, bực này tài liệu, nhất định có thể lại để cho trưởng quầy thỏa mãn. Chu Thư không có nhìn nhiều, nghĩ đến người như vậy cũng sẽ không tùy tiện nói lời nói dối, hắn cười cười đi qua một bên, lật xem khởi xử lý qua tài liệu đến. Một mặt xem, một mặt âm thầm sợ hai tháng phục, so sánh với Nhan Duyệt trước khi xử lý Kim Hoàn Khuê mãng xử lý pháp, Cao Trần xử lý thủ đoạn hiển nhiên cao hơn mình rất nhiều. Bất luận cái gì vật hữu dụng đều bị quy loại, cực nhỏ có lãng phí, thậm chí khó có thể xử lý yêu thú huyết quản, đều bị một mảnh dài hẹp lựa đi ra, nhỏ nhất cái kia đầu, so tóc ti còn mảnh rất nhiều. Chu Thư nghĩ thầm, nếu như đem Kim Hoàn Khuê mãng giao cho Cao Trần xử lý, chỉ sợ có được có chút tài liệu muốn so với hiện tại nhiều ra hai thành. Buồn sự như vậy, hắn cũng rất muốn học đến. Cao Trần buông hộp ngọc, trầm ngâm một lát, chậm rãi nói: "Cái này hai quả con mắt xác thực đến từ nhị giai yêu thú Kim Hoàn Khuê mãng, bản thể đã rất thành thục, tiếp cận tấn chức tam giai, khó được, càng khó được chính là nguyên vẹn không tổn hao gì, giống như là sống sờ sờ theo yêu thú trên người lấy xuống đồng dạng." Nghe nói Kim Hoàn Khuê mãng nhược điểm tiểu là tại hai mắt, đại đa số tu giả gặp phải nó đều là trực tiếp công kích hai mắt, có thể nguyên vẹn đạt được hai mắt, xem ra chế phục Kim Hoàn Khuê mãng tu giả. Lời nói đến đây, hắn tựa hồ đã nhận ra cái gì, sẽ không có nói thêm gì đi nữa. Tiểu nhị hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn nhìn qua hộp ngọc, nửa ngày chuyển đôi mù. Mà Chu Thư cảm thấy kinh ngạc, chỉ là một đôi mắt mắt, Cao Trần có thể xem xét ra nhiều như vậy kết luận, thật sự là không đơn giản. Thanh Hà Phương thị, quả nhiên khắp nơi đều là người tài ba dị sĩ a. Chương 28, phối dược. Khách quan, cái này hai quả mắt mắt, ngài muốn xử lý như thế nào? Tiểu nhị tràn đầy chờ mong nhìn chăm chú lên Chu Thư, có chút lo sợ hỏi. Muốn làm thành cuộc làm ăn này, nhưng lại sợ Chu Thư khai giá cao, trưởng quay không tại, hắn cũng không có điều động quá nhiều linh thạch quyền hạn. Chu Thư mỉm cười, đã tới nơi này, lại gặp phải cao sư phó cao nhân như vậy, đương nhiên là giao cho các ngươi đếm rồi. Bất quá ta không có ý định bán, mà là muốn đổi một ít mặt khác tài liệu cùng yêu đan. Tiểu nhị gánh nặng trong lòng liền được giải khai, không ngớt lời đáp ứng, dễ nói, xin hỏi khách quan cần gì? Chu Thư ngẫm nghĩ một hồi, nói ra một chuỗi tài liệu dành tự đến, Liệt Điểu Vũ, Khổ Trạch Tiên, Địa Long Trảo, Hắc Phong Báo yêu đan. Những tài liệu này, tự nhiên đều là dùng để phối hợp cái kia khỏa Kim Hoàn Khuê mang yêu đan, bất quá Chu Thư còn cố ý nhiều lời vài loại không cần, nghe nhìn lẫn lộn, miễn cho bị người có ý chí đoán ra mánh khỏe. Tiểu nhị lông mày nghe được đầu có chút phát khổ, không thể tưởng được có nhiều như vậy loại, sợ thiếu loại nào thiếu đi suy nghĩ, nhưng chờ Chu Thư niệm xong, lập tức khôi phục sắc mặt vui mừng, "Khách quan, ngươi nói những tài liệu này, bổn điếm đều có." "A, đều là chút ít thông thường, không khó tìm." Câu trả lời của hắn từ lúc Chu Thư trong dự liệu, nếu những bình thường này tài liệu đều không có, cũng không cần khai tài liệu điểm rồi. Tiểu nhị lấy giấy bút, mời khách quan nói cụ thể muốn bấy nhiêu, tiểu nhân bỏ đi chuẩn bị. Ta với ngươi cùng đi. Chu Thư cũng sẽ không đem cụ thể số lượng nói ra, làm cho người đoán được cách điều chế, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Cao sư phó, cáo tử. Chu Thư cùng Cao Trần đánh nữa cái bắt chuyện, quay người rời đi. Cao Trần cũng không nói chuyện, gật gật đầu tiếp tục làm việc lục, một bộ cao thủ diễn xuất. Dựa theo Chu Thư nhu cầu, tiểu nhị dùng đầy đủ tài liệu, tăng thêm 3 khỏa trung phẩm linh thạch, cùng Chu Thư đổi lấy mãng mắt, tất cả đều vui vẻ. Lần sau lại đến a, khách quan. Mãng mắt mặc dù không tệ, nhưng đối với hiện tại Chu Thư đến nói không có quá nhiều giá trị, bán đi càng phù hợp lợi ích. Làm xong việc, Chu Thư cảm thấy mỹ mãn trở lại chỗ ở. Lần thứ nhất lịch lãm rèn luyện đi ra ngoài, hắn đạt được hồi báo đã đầy đủ. Cảm giác được Chu Thư vào cửa, bọ cánh cứng không thể chờ đợi được quay lại đây, cầm lấy hắn ống quần tiểu không thả. Tiểu Cổn, biết do ngươi muốn linh thạch, hạ phẩm không có, trung phẩm dám ăn sao? Cái này màu đen bọ cánh cứng tựa hồ là ăn được quá nhiều, cái bụng cùng giáp xác đều trở nên tròn vo, đi đường đều không cần bò được rồi, cho nên Chu Thư cho nó nổi lên cái như vậy danh tự. Chu Thư thoáng một phát bắt nó thu hạ đến, vung đến trên bộ đoàn, thuận tay ném đi khỏa trung phẩm linh thạch đi lên. Tiểu Cổn hai mắt tỏa ánh sáng, vội vàng bệ bộn lăn qua đi, ôm chặt lấy linh thạch, không bao giờ nữa động. Thật đúng là dám ăn a. Chu Thư mang trên mặt vài phần ngạc nhiên, trung phẩm linh thạch trong ẩn chứa linh khí, so hạ phẩm linh thạch cao hơn gấp 10 lần có thừa, hơn nữa linh khí thuần túy nhiều lắm, rất khó chuyển hóa, hắn như vậy luyện khí cảnh tu giả cũng không thể trực tiếp hấp thu, phải thông qua tụ linh trận mới được. Mà cái này chỉ con sâu nhỏ lại muốn trực tiếp hấp thụ, thật sự là to gan lớn mật. Tìm đường chết. Ngươi không sợ chết không có quan hệ, ăn quá no ăn chết đừng trách ta. Chu Thư thầm mắng vài câu, cũng không đi quản nó, trực tiếp bẻ bọn chuyện của mình đi. Hắn chuyện cần làm kỳ thật cũng rất nguy hiểm, nhưng là rất phải. Chu Thư muốn lợi dụng Kim Hoàn Khuê mang yêu đan, phối trí một loại hiếm thấy nước thuốc, tăng tiến thể chất cùng tu vi. Đây là hắn hiện tại lớn nhất gông cùm, là thời điểm trước tiến thêm một bước rồi. Nước thuốc cách điều chế, đến từ Vô Vọng Môn chân tàng, Thiên Vân Phong tiền nhiệm phong chủ, một vị dùng kiếm nhập đạo, tính tình như hỏa ngưng mạch cảnh tu giả, Bạch Hàn. Yêu đan là yêu thú một thân tinh hoa chỗ tụ, dược tính nồng đậm, linh lực dữ dằn, tu giả không thể trực tiếp lợi dụng. Đại đa số tu giả đạt được yêu đan về sau, đều biết dùng các loại ôn tính phụ trợ dược liệu lai trung hòa, quân thần tá sử, luyện chế thành tu giả dễ dàng tiếp nhận đan dược, đây là tu giả lẽ phải. Bạch Hàn lại bằng không thì. Bạch Hàn đạt được yêu đan về sau, chẳng những không chúng cùng dược tính, ngược lại sẽ dùng không sai biệt lắm dược tính yêu thú tài liệu tới xứng đôi, như liệt hỏa dội dầu, sử dược tính càng thêm cuồng bạo. Như vậy sử dụng yêu đan, đối với thân thể tổn thương rất lớn, cũng phi thường nguy hiểm, không có mấy người có thể tiếp nhận, nhưng hắn vẫn vui vẻ chịu đựng. Theo điển tịch ghi lại, loại làm này lại để cho Bạch Hàn tu vi tăng lên cực nhanh, 21 tuổi vi ngưng mạch, kiếm ý hóa hình, quả thật trong môn giật tài, bách niên khó gặp, nhưng là đã mang đến thật lớn hậu họa, bản có hy vọng tấn giai kim đan cảnh hắn, tại 25 tuổi lúc liền tráng niên mất sớm, ghi lại vân, Bạch Hàn cùng hình ý môn chương mới đức đấu kiếm lúc, khí mạch rồi đột nhiên vỡ vụn, đất chống gỡ mìn, thân hình năm liệt, huyết tuôn ra như suối, hắn trạng không đành. Long đổ. Bạch Hàn hậu quả lại để cho Vô Vọng môn cảm nhận sâu sắc tiếc hận, hắn cách điều chế cũng bị một mực phong tồn, chỉ có rất ít người có thể chứng kiến. Chu Thư tại Thiên Vân Phong trong tàng kinh các không có ý là đến, cũng không sao cả để ý, hay là thân truyền đệ tử hắn, không biết dùng như vậy cực đoan thủ đoạn tăng lên chính mình. Nhưng hiện tại, hắn lại ý định thử một lần loại phương pháp này rồi, bất quá hắn cũng không phải tự chịu diệt vong. Bạch Hàn sở dĩ chết sớm, là vì hắn một mực dùng loại phương thức này tăng lên chính mình, khí mạch vách tường trưởng kỳ thừa nhận cuồng bạo linh lực, sớm đã trở nên yếu ớt không chịu nổi, tại toàn lực thi đấu thời điểm, khí mạch vách tường đạt đến điểm tới hạn do đó đứt gãy, linh lực bạo tẩu, thân thể không cách nào thừa nhận, tự bạo mà chết. Mà Chu Thư sẽ không có phương diện này băn khoăn, bởi vì hắn khí mạch bản thân tựu là đứt gãy. Nghiêm trọng nhất hậu quả đã phát sinh, những thứ khác còn có cái gì có thể để ý đấy? Hơn nữa trải qua một lần linh lực bạo tẩu hắn, tuyệt sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm. Lần trước hắn luyện tính đạo kinh không có tính toán thân thể sức thừa nhận, còn lần này, hắn nhất định sẽ suy diễn tính toán đến hoàn mỹ, cam đoan có thể thừa nhận được, mới có thể chính thức bắt đầu. Tính toán suy diễn quá trình cũng không tính khó, hắn sớm đối với thân thể của mình rõ như lòng bàn tay, cần tính toán chỉ là như thế nào khống chế nước thuốc hấp thu độ, mỗi lần nên hấp thu bao nhiêu các loại. Về phần nước thuốc bản thân không cần tính toán, cũng không cách nào tính toán. Hắn cũng không rõ ràng lắm các loại tài liệu dự tính, cũng không hiểu y lý, lý thuyết y học cùng đan đạo, chỉ có tin tưởng tiền nhân trí tuệ. Bất quá theo tu vi cảnh giới gia tăng, thần thức cũng sẽ tăng cường, hắn tính toán suy diễn hội càng ngày càng bền bỉ cùng cường đại. Khi đó, tu tiên giới các loại tài liệu thuộc tính, hắn cũng có thể từng bước tính toán suy diễn đi ra, sau đó sắp xếp trí nhớ kho, lại làm cái gì đều dễ dàng, ví dụ như luyện đan, luyện khí, đều có thể như cá gặp nước. Nhưng đó là tương lai, hiện tại hiển nhiên làm không được. Lấy ra yêu đan cùng tài liệu, dựa theo cách điều chế nhu cầu, hắn bắt đầu từng bước một phối chế nước thuốc. 4 ngày qua đi, trong phòng nhiều hơn một cái vạc lớn, không ngừng toát ra đằng đằng thanh khí, bách dịu dàng nước thuốc tại trong vạc có chút loạng choạng, thỉnh thoảng lóe ra khi nào thanh mang, thần diệu dị thường. Cả cái gian phòng đều tràn ngập nồng đậm hương vị, Tiểu Cổn cũng cảm thấy, nhưng nó chỉ hít một hơi tiểu liên tục không ngừng cút ngay, ôm linh thạch trốn ở nơi hẻo lánh, căn bản không dám thò đầu ra. So về trung phẩm linh thạch, cái này vạc linh khí giạt rào không rõ chất lỏng, chẳng những không có lực hấp dẫn, hơn nữa khiến nó sợ như sợ cọp. Nguy hiểm, rất nguy hiểm, cực độ nguy hiểm. Nói ta tìm đường chết, ngươi so với ta còn tìm đường chết đấy. Chương 29, tu luyện. Đối với Tiểu Cổn biểu hiện, Chu Thư cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Yêu đan đến từ Kim Hoàn Khuê Mãng, đây chính là rất nhiều linh trùng tiên địch, tiểu tính toán lưu lại khí tức, Tiểu Cổn cũng chịu không được. Nhìn xem có chút nhộn nhạo nước thuốc, Chu Thư khoanh chân ngồi xuống, không có bao nhiêu do dự, trực tiếp đem một tay rũa đi vào. Toàn bộ tay lập tức biến thành thanh sắc. Nước thuốc bên trong dược lực, lôi cuốn lấy linh lực, nhanh chóng hướng trong lòng bàn tay tràn vào. Mà Chu Thư sớm có phòng bị, trong cơ thể không nhiều lắm linh lực tạo thành một đạo miệng cống, một mực đem nước thuốc khóa ở bên ngoài. Theo công pháp vận chuyển, miệng cống dần dần mở ra một đạo miệng nhỏ, hắn bắt đầu hấp thu nước thuốc. Nồng đặc như bùn nhão nước thuốc, một chút tiến vào thân thể. Dược lực như đao, từ bên trong gọt cắt lấy thân thể, đau đớn không thôi. Chu Thư an tâm tĩnh khí, cũng không để ý tới đau đớn, dựa theo trước khi suy diễn, cẩn thận khống chế được linh lực, hình thành nhiều cái có chút cổ quái vòng xoáy. Đây là hắn theo Thúy Yên bút ở bên trong lấy được linh cảm, bất quá Thúy Yên bút là phóng đại linh lực, mà hắn phương pháp trái ngược, thu nhỏ lại dược lực. Vòng xoáy bên trong nước thuốc, như là ma bàn ở bên trong cây nô hạt, bị đè ép, xoay nghiền, thẳng đến thân thể có thể tiếp nhận trình độ, mới chậm rãi phát ra, tán nhập vỡ tan khí mạch. Cùng bạo dược lực trải qua như vậy vài đạo xử lý, dần dần trở nên bình thản, dịu dàng ngoan ngoãn thông qua khí mạch. Ồ, loại cảm giác này. Hấp thu trong quá trình, Chu Thư đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn tinh tường cảm ứng được, nước thuốc đang giận mạch trong thông hành thời điểm, đồng thời tại vỡ tan khí mạch trên vách đá tạo thành một tầng giáp màng, mặc dù rất mỏng, nhưng là lại để cho về sau linh lực vận hành trở nên khoan khoái dễ chịu rất nhiều. Nếu như không khoái nhanh chóng thúc dục linh lực, có nhiều chỗ khí mạch tựa như không có tổn hại. Hẳn là đối với khí mạch có chữa trị hiệu quả. Một hồi không hiểu kinh hỉ xông lên đầu. Đại não nhanh chóng vận chuyển lại, phân tích, tính toán cùng suy diễn. Sau nửa canh giờ, hắn lắc đầu. Hoàn toàn chính xác có chữa trị hiệu quả, nhưng cực kỳ bé nhỏ, thật giống như dùng dính dao đi bổ lọt ống nước đồng dạng, tạm thời có một điểm dùng, nhưng kiên trì không được bao lâu. Hắn có chút thất vọng, nhưng nghĩ lại liền là thoải mái, cũng thế, dựa vào nhị giai yêu thú yêu đan tiểu muốn khôi phục vỡ tan khí mạch, cũng thật sự là ý nghĩ hao huyền. Nhưng nước thuốc cũng có rất rõ ràng chỗ tốt, có thể nhanh hơn hắn tốc độ tu luyện, hơn nữa có thể giảm bớt rất nhiều trong khi tu luyện thống khổ. Lần này tu luyện so bình thường đều trường, trọn vẹn hao phí 3 canh giờ, nhưng hiệu quả cũng thập phần lộ ra lấy, cơ hồ là ngày thường gấp 10 lần đã ngoài. Cùng một gã bình thường luyện khí cảnh tu giả không sai biệt lắm. Bất quá bởi vì khí hải vỡ tan quan hệ, tồn trữ xuống linh lực vẫn đang chỉ có không đến 1/5. Tiếp tục như vậy, tiếp qua năm, Lục Tiên có thể tấn giai đến luyện khí cảnh 2 tầng rồi. Chu Thư thỏa mãn gật đầu. Tay tại nước thuốc trong ngâm 3 canh giờ, chẳng những không có phát phao biến sừng, ngược lại phát ra một hồi trắng muốt nhàn nhạt sáng bóng, nhìn về phía trên có như mỹ ngọc. Đây cũng là yêu đan nước thuốc công lao, theo điển tịch ghi lại, nếu như trường kỳ ngâm, có thể làm cho thân thể càng thêm cứng cỏi, không giống phàm thể. Ngày xưa Bạch Hàn liền là như thế này, toàn thân đều ngâm mình ở nước thuốc ở bên trong, quanh thân như ngọc, vững như thép tinh, tầm thường phi kiếm không thể thương. Nhưng Chu Thư tạm thời không có ý định làm như vậy, hắn hiện tại linh lực còn chưa đủ để dùng ngăn cản nước thuốc toàn diện xâm nhập, chỉ có thể làm được bảo hộ một tay trình độ, nếu như toàn thân đều ngâm mình ở nước thuốc ở bên trong, dược lực nhập vào cơ thể, rất dễ dàng bạo thể mà vong. Tính toán toán cũng không sai biệt lắm đã đến ước định thời gian, Chu Thư hơi chút thu thập thoáng một phát, hướng phía phường thị đi đến. Đi ra ngoài đến phường thị, bất quá một dặm đường, tự gặp ba đợt tuần tra áo lam tu giả, bọn hắn thần sắc lạnh túc, lộ ra thập phần cảnh giác. Gần đây lại có mấy cái tán tu mất tích, lại tiếp tục như vậy, chúng ta phường thị cũng không hay quản a. Ai, rất nhiều tán tu cũng không dám ra ngoài môn thú yêu rồi, phường thị sinh ý cũng đại thụ ảnh hưởng. Không ít tán tu đều vội vã ly khai tại đây, có thể bọn hắn những tư chất này cảnh giới song thấp tán tu có thể chạy đi nơi đâu. Bên này bên trên đều là đại tông môn, nào có người nguyện ý thu lưu bọn hắn. Vài tiếng nghị luận truyền vào trong tai, Chu Thư chỉ làm im lặng, cũng không tỏ vẻ. Những sự tình này cùng hắn không có quan hệ gì, chỉ cần hắn không xuất ra phường thị, nghĩ đến cũng không gặp được thần bí mất tích sự kiện. Phường thị cửa ra vào, một thân màu tím nhạt trang phục Nhan Duyệt đã chờ ở nơi đó, trông thấy Chu Thư tới, trên mặt nàng lộ ra nụ cười sáng lạ, đối với Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu. Chu Thư mỉm cười đến gần, trêu chọc nói, "Nhan sư tỷ thật cao hứng à, cười đến cùng hoa tựa như, hẳn là sư tỷ tiến vào nội môn." Trải qua một lần nhiệm vụ, quan hệ của hai người tới gần, thiếu rất nhiều câu nệ. Nhan Duyệt lắc đầu cười nói, "Nào có nhanh như vậy, bất quá trưởng lão cho tiến cử danh ngạch, tháng sau có lẽ là được. Chúc mừng sư tỷ." Chu Thư chắp tay, cũng thực vì nàng cao hứng. "Đều là sư đệ công lao." Nhan Duyệt rất chân thành nói, tay lấy ra ngọc giản, trên mặt không bỏ nhìn một hồi lâu, chật chỉnh mà trọng chi giao cho Chu Thư. Ngọc giản có chút ấu vàng, đã có không ít lâu lắm rồi, nhưng tinh xảo đẹp đẽ quý giá, liếc nhìn về phía trên tiểu biết không phải là vật bình thường. "Đây là?" Chu Thư mặc dù đoán được vài phần, nhưng vẫn còn có chút không tin. Nhan Duyệt khẽ thở dài, "Thủy liệu pháp phù ngọc giản, một mực do ta bảo tổ lấy, nhưng tiếp tục lưu lại đi cũng không có gì chủ quan nghĩa, liền đem làm trả thù lao đưa cho Chu sư đệ." Quả nhiên là thủy liệu pháp phù ngọc giản, Chu Thư hơi khẽ chấn động. Có thể trị chữa thương thế phù lục, tại toàn bộ tu tiên giới đều rất ít cách nhìn, lần trước Nhan Duyệt nhắc tới thời điểm, hắn cũng rất muốn kiến thức một phen, nhưng không nghĩ tới Nhan Duyệt vậy mà trực tiếp đem ngọc giản cho hắn. Hắn vội vàng lần lượt trở về, "Như vậy sao được, Nhan sư tỷ, đây là ngươi gia tộc đại đại truyền thừa bí bảo, thật sự là quá trân quý, sư đệ thụ không dậy nổi. Ngươi nhận lấy a." Nhan Duyệt bình tĩnh đạo, "Nói là gia truyền, nhưng cũng chỉ là nhất giai phù lục, không có mấy người biết rõ." "Không coi là cái gì, hơn nữa trong gia tộc không có phụ sư, ta lại là nữ tử, truyền cũng truyền không đi xuống, cùng hắn Minh Châu bị lòng đong, chẳng giao cho sư đệ, coi như là cho nó tìm tốt quy tốt." Chu Thư suy nghĩ một lát, bắt tay thu trở lại. Nhan Duyệt mặt giãn ra mỉm cười, con ngưng ngưng nhưng bất động nhìn chăm chú lên Chu Thư, "Chu sư đệ, sư tỷ có một điểm nhỏ yêu cầu, không biết ngươi có thể hay không đáp ứng." "Sư tỷ mời nói." Nhan Duyệt dừng rất lâu, như tại làm một cái rất khó làm ra quyết định, gian nan đạo, "Bất kể là sư đệ hoặc là những người khác vẽ ra thủy liệu pháp phù, ta hy vọng có thể ưu tiên cung ứng cho chúng ta Nhan gia, không muốn bán cho người khác. Có thể sao?" Ngày đó nàng sau này trở về suy nghĩ thật lâu, mới quyết định đem ngọc giản giao cho Chu Thư, mặc dù đưa ra lễ trọng, nhưng nếu như có thể kết bạn đến Chu Thư sau lưng phủ sư bang Nhan gia làm phủ, sẽ là nhượng Nhan gia chấn hưng một cơ hội. Trước kia Nhan gia bảo thủ, đem thủy liệu pháp phù coi như che giấu, tuyệt không tiết lộ ra ngoài, mà nàng bây giờ vì gia tộc, lại nguyện ý đi nếm thử bất cứ cơ hội nào. Dù là chỉ thấy qua mấy lần Chu Thư, một cái luyện khí cảnh một tầng tán tu. Chu Thư nghe tiếng sững sờ, lập tức thản nhiên nói, sư tỷ là hy vọng thông qua ngọc giản, tìm được một vị vi Nhan gia hiệu lực phụ sư sao? Chương 30, vẽ bùa ngọc giản. Tâm tư trực tiếp bị Chu Thư nói ra, Nhan Duyệt giật mình, lập tức trên mặt phát ra rất nhiều đắng chát, trầm thấp gục đầu xuống, sư đệ nghĩ như vậy sao? Kỳ thật không cần làm như vậy cũng có thể, ta chỉ là tùy tiện hỏi vừa hỏi. Dùng vốn là trả thù lao ngọc giản tới yêu cầu Chu Thư trợ giúp Nhan gia, loại sự tình này hoàn toàn chính xác không tốt lắm, nàng cố lấy rất nhiều dũng khí mới nói ra miệng. Sớm nghĩ tới Chu Thư hội cự tuyệt, nhưng thật sự nghe được thời điểm, nhưng vẫn là nhịn không được thương tâm, toàn thân một mảnh lạnh buốt, như là trong mưa gió thuyền nhỏ, rốt cục bị sóng lớn đánh trúng, chìm vào đáy biển. Chu Thư hơi cười rộ lên, không có vấn đề gì à, sư tỷ không cần nhiều tâm, ta đáp ứng rồi. À, Nhan Duyệt kinh hỉ nhìn qua bên ngoài, không thể tin được lỗ tai, thật sự sao? Sư đệ ngươi thật sự đã đáp ứng? Chu Thư rất nghiêm túc gật đầu, đương nhiên thật sự, cùng có lợi cùng có lợi, vẹn toàn đôi bên sự tình, ta có lý do gì không làm? Nhan Duyệt muốn mượn trợ phù sư chấn hưng Nhan gia, mà hắn lại làm sao không muốn mượn nhờ Nhan gia lực lượng đâu? Hắn vẽ ra thủy liệu pháp phù, sau đó thông qua Nhan gia để bán, cũng không dùng hiện lộ chính mình, lại có thể đạt được ổn định tài nguyên, còn không cần phân tâm tại tạp vụ. Với hắn mà nói, trăm lợi mà không có một hại, cớ sao mà không làm? Thật cảm tạ sư đệ, cảm ơn. Nhan Duyệt thì thào nói nhỏ, vốn là đoạn tuyệt hy vọng, giờ phút này lại nổi lên, tất cả suy nghĩ không biết từ đâu nói lên, chỉ có thể không ngừng nói lời cảm tạ. Nhan sư tỷ, ngươi mỗi ngày như vậy, rất vất vả a. Chu Thư thu hồi ngọc giản, thần sắc hơi ân cần, ngữ mang hai ý nghĩa đạo. Nhan Duyệt trong nội tâm chỗ niệm suy nghĩ tất cả đều là gia tộc, mà ngay cả tấn chức nội môn đệ tử như vậy với vui, chỉ là thuận miệng mang qua. Nhan Duyệt lộ ra vui mừng biểu lộ, đa tạ sư đệ quan tâm, nhưng từ khi gặp được sư đệ, tốt như cái gì sự tình đều đơn giản đâu rồi, ta cũng không cần như vậy quan tâm. Trong mắt của nàng toát ra rất nhiều cảm kích. Chu Thư khẽ thở dài, chắp tay, sư tỷ, ta còn có việc đi trước, phụ lục sự tình, một tháng sau cho sư tỷ xác định trả lời thuyết phục, nếu như có thể làm ra thủy liệu pháp phù chúng ta lại nói chuyện. Nhan Duyệt gật đầu đáp ứng, ân, đã biết, sư đệ cũng không cần rất gấp. Chu Thư cáo từ mà đi. Nhan Duyệt đứng lặng tại cạnh cửa, có chút ngốc trệ nhìn chăm chú lên bóng lưng của hắn, đã qua một hồi lâu mới quay người lý khai. Đi vào Tam Nguyệt Trai, như cũng là cái kia tiểu nhị đem hắn cung kính nên đi vào. Hoa Nhược An cũng đi tới, đánh giá Chu Thư liếc, có phần hàm ý vị đạo, "Chu huynh đệ, không thể tưởng được ngươi liền kim hoàn khuê mãng mãng tùy cũng có thể đạt được, thật sự là khiến ta giật mình không nhỏ, tiểu huynh đệ thật lợi hại a." Trong miệng nói xong giật mình, nhưng thần sắc lại bình yên như thường, hắn sớm liệu định Chu Thư sau lưng có người, đối với chuyện như vậy cũng không biết là quá ngoài ý muốn. "Trùng hợp mà thôi." Chu Thư lạnh nhạt cười cười, "Hoa trưởng quỹ, không biết phủ mực chế tốt rồi sao?" "Tốt rồi, có bổn điếm từ Mạc sư ra tay, tất nhiên sẽ không thất bại." Hoa Nhược An phủi tay, chỉ chốc lát, tiểu nhị liền cầm hai bình phủ mực đi tới, Từ Sơn đi theo phía sau hắn. "Chu công tử, ngài muốn phủ mực?" Chu Thư tiếp nhận phủ mực, mỉm cười nhìn về phía Từ Sơn. Từ Sơn chậm rãi về phía trước, giới thiệu nói, "Cái này hai bình phủ mực, đồng đều dùng xà thủy làm chủ liệu phối trí, một lọ giàu có nước kim chi linh lực, một lọ giàu có nước thổ chi linh lực, có thể chế tác phù lục cũng có rất nhiều loại, Chu công tử cảm thấy như thế nào?" Chu Thư hơi chút thò ra một tia linh lực, chưa phát giác ra có chút quái hàm thủ. Hai bình phù mực nở rộ tại đặc chế trong bình ngọc, tràn ra nhàn nhạt linh quang, nhìn kỹ phía dưới, phù mực bên trong linh lực đồng đều cực kỳ dồi dào, nhưng đầy mà không tràn, cũng chút nào cũng không có giữ dằn cảm giác, dịu dàng ngoan ngoãn bình thản, cũng coi là thượng đẳng ngũ hành phù mực. Tài liệu chế thành phù mực về sau, bảo tồn thời gian có thể thật lâu, dài đến mấy năm, không giống nguyên lai tài liệu rất nhanh sẽ linh lực tan hết. Tốt phù mực. Thứ sư thật sự là hảo thủ đoạn. Chu Thư tự đáy lòng khen. Hắn bù lại đi một tí phù mực tri thức, biết rõ chế tác như vậy phù mực độ khó. Từ Sơn nuốt nuốt hoa dâm trong râu, mặt lộ vẻ vài phần vẻ đắc ý, cũng là may mắn mà có Chu công tử tốt tài liệu. Hoa Nhược An mỉm cười nói, "Chu huynh đệ thỏa mãn sao?" Chu Thư gật đầu, rất hài lòng. "Vậy là tốt rồi." Hoa Nhược An nhìn xem phù mực, lời nói xoay chuyển, "Quy củ Chu huynh đệ cũng biết, cái này hai bình phù mực, ngươi định dùng đến vẽ cái gì phù đâu?" Chu Thư suy nghĩ một lát, lắc đầu nói, "Cái này, còn muốn cân nhắc thoáng một phát, qua ít ngày à, đã có phù lục nhất định cho trưởng quay đưa tới." Phù mực đã có, nhưng họa cái gì phù hắn còn thật không biết, hắn hiện tại hội vài loại phù lục đều không dùng đến cái này hai chủng phù mực. Hoa Nhược An vỗ tay cười nói, dễ nói, Chu huynh đệ lời nói, ta tự nhiên tin được. Bất quá theo ta xem, cái này hai bình phù lục rất thích hợp chế tác băng tiễn phù cùng nê triệu phù, Chu huynh đệ không ngại lo lắng. Ha ha. Chu Thư cười cười, từ chối cho ý kiến. Những phù lục này hắn cũng muốn họa, nhưng cơ bản không có khả năng. Băng tiễn bí quyết cùng vũng bùn bí quyết bản thân tiểu là rất khó học hội pháp quyết, mà phù lục cũng dung hợp lưỡng hệ linh lực, họa pháp phức tạp, so lôi bạo phù khó hơn rất nhiều, không phải bình thường phù sư có thể họa, càng mấu chốt chính là, chúng đều là nhị giai phù lục. Dùng hiện tại Chu Thư linh lực không đủ để duy trì họa một chương nhị giai phù lục tiêu hao, huống chi nhị giai phù lục họa pháp ngọc giản giá cả rất cao, hắn căn bản mua không nổi. Ngọc giản đều không có, như thế nào họa khởi? Xem ra Hoa Nhược An nhận định sau lưng của hắn có cao nhân, mới có thể như vậy nói, tựa hồ muốn kiểm tra một chút cao nhân tiêu chuẩn. Hoa Nhược An gặp Chu Thư không đáp, cười khan hai tiếng, "Chu huynh đệ, còn có chuyện gì sao?" Chu Thư lấy ra một ít điệp phù lục, chỉnh tề mã tại trên quầy, chỉ, "Ta nghĩ ra bán một ít phù lục, thuận tiện mua sắm một ít phù tài." Những ngày này hắn tự nhiên không có nhàn rỗi, ba loại phù lục mỗi dạng đều vẽ lên gần 10 cái. Bất quá thanh đẳng phù hắn không có ý định bán, loại này phù lục đối với hắn rất trọng yếu, bị hắn coi như che giấu thủ đoạn, sẽ không tiết lộ. Phù lục sao? Rốt cục phải có điều gặt hái được, thương nhân bản tâm đại động, Hoa Nhược Can con mắt sáng ngời, thò tay đem phù lục cầm qua, lần lượt từng cái một kiểm tra. Cái này 5 cái lôi bạo phù, cùng trước khi cái kia trường so sánh với, tựa hồ càng đỡ một ít. Ồ, kim giáp phù. Rõ ràng cũng là trung phẩm, khó được khó được, trung phẩm kim giáp phù tại Thanh Hà phường thị có thể rất ít a, chỉ có mấy cái tông môn phù sư ngẫu nhiên tới bán mấy trường, không nghĩ tới Chu huynh đệ cũng có. Hắn thỏa mãn buông phù lục, 5 cái trung phẩm lôi bạo phù, 5 cái trung phẩm kim giáp phù, đa tạ Chu huynh đệ hậu đãi rồi. Hạ phẩm phù lục tùy ý nên, chỉ cần là phù sư ai cũng có thể vẽ ra đến, mà trung phẩm tắc thì không giống với, mỗi rất hiếm có một trường, đối với phù lục điểm đều không nhỏ chỗ tốt, khả năng hấp dẫn khách nhân, càng có thể mở rộng thanh danh. Cái này 10 cái phù lục, dựa theo giá thị trường đáng giá 5 khỏa trung phẩm linh thạch, nhưng bổn điểm nguyện ý ra 8 khỏa, Chu huynh đệ cảm thấy như thế nào? Chu thư nhẹ gật đầu, có thể. Linh thạch đến tay, lại mua đủ nhiều phù tài, Chu thư mang theo vui vẻ lì khai. Cái này một chuyến trở về, hắn ý định ẩn cư một thời gian ngắn, chuyên tâm tu luyện cùng bé bữa, không cần phải sự tình không hề đi ra ngoài. Chương 31, ảo trận. Loan dương cao chiếu, ấm áp ánh mặt trời xuyên thấu qua cỏ tranh rơi vãi vào nhà trong, hình thành từng đạo nhỏ vụn vết lốm đốm, trông rất đẹp mắt. Trong túp lều, Chu thư hai tay thấm tại nước thuốc ở bên trong, khép hờ lấy mắt, kiên nghị gương mặt quay mắt về phía ánh mặt trời, thỉnh thoảng gọi ra một ngụm thở dài, thần sắc vui mừng. Hơn 20 ngày trong nháy mắt mà qua, hắn dĩ nhiên đột phá, đạt đến luyện khí cảnh 2 tầng. Đi đến tu tiên lộ 1 năm, mới có thành tích như vậy, không tính là cái gì kiêu ngạo sự tình, nhưng chính giữa đủ loại gặp chắc trở, có thể kiên trì đi tới quả thực không dễ, điều này cũng làm cho hắn rất cảm thấy quý trọng. Luyện khí cảnh 2 tầng, khí hải hơi có mở rộng, có thể chứa nạp linh lực gia tăng lên gấp 2 có thừa, mà đại đa số tu giả nhiều lắm là chỉ có thể tăng lên gấp đôi. Khí mạch toàn bộ triển khai Chu thư, tại tu tiên sơ kỳ hiển nhiên có không giống người thường ưu thế, nhưng mà cái này cũng không có gì trọng dụng, hiện tại linh lực của hắn tích xúc, y nguyên so ra kém một cái bình thường luyện khí cảnh 1 tầng tu giả. Chỉ có tu bổ tức giận mạch khí hải, những ưu thế này mới có thể chính thức thể hiện ra. Nhưng ngày nào đó khi nào mới có thể đạt đến, hắn thật sự không biết, nhưng hắn biết rõ, chỉ có không ngừng hăm hở tiến lên, mới có thể nên đón cơ hội, thực sự trở thành người thắng. Tu luyện xong tất, hắn nâng lên trắng muốt như ngọc hai tay, chậm rãi ngồi trở lại bộ đoàn, bắt đầu mỗi ngày phải làm suy diễn. Hắn nghiên cứu qua, thủy liệu pháp phù so sánh với lôi bạo phù, phù văn tương đối muốn phức tạp rất nhiều, mấy ngàn đạo đường cong xoắn xuýt cùng một chỗ, bình thường tu giả chỉ sợ xem đều thấy không rõ lắm, lại càng không muốn để dùng linh lực đến từng cái dẫn đạo rồi. Nhưng ở hắn suy diễn cùng tính toán xuống, những điều này không coi vào đâu, ngày hôm qua hắn tiểu hoàn toàn cả làm rõ ràng, cũng rất có tâm vẽ chế ra. So sánh với phù văn phức tạp, phù mặc phương mặt tiểu đơn giản hơn nhiều, không cần đặc biệt phối trí, chỉ cần mới lạ linh tuyển nước có thể hoàn thành. Thủy liệu pháp phù quả nhiên kỳ diệu, lợi dụng phù văn là có thể đem linh trong suối nước thủy chi linh lực hoàn toàn phóng thích, hơn nữa phát ra nổi trị liệu tác dụng, có thể làm được điểm ấy, nhan gia tổ tiên thật sự là người tài ba. Thầm khen hai câu, Chu thư cân nhắc khiêng linh cứu đi tuyển vấn đề. Linh tuyển là tu tiên giới chỉ môi hắn có, nước ngầm đạo kinh qua lòng đất linh mạch lúc, nước tại linh mạch trong hấp thụ linh khí, phun lên mặt đất sau hình thành con suối, nhiều tại chân núi rừng nhiệt đới gian, được xưng là linh tuyển. Linh tuyển đối với tu giả mà nói, là thập phần thực dụng mà dễ dàng được tài nguyên, gieo trồng, luyện khí, luyện đan, chế phù các loại đều cần dùng đến. Căn cứ chất chứa linh khí lớn nhỏ, linh tuyển cũng chia là rất nhiều giai tầng, cùng linh mạch cùng loại, nhất giai đến cửu giai, chục tầng hướng lên. Cửu giai linh tuyển, một thẩm thành tiên. Tu tiên giới truyền lưu lấy nói như vậy, cái này hơn phân nửa là nói ngoa vọng ngữ, như thần tiên tốt như vậy thành, thế gian sớm đã khắp nơi là tiên, huống chi cửu giai linh tuyển, trong tu tiên giới cho tới bây giờ sẽ không có người đã từng gặp, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Đại đa số tông môn đều có linh mạch, tự nhiên cũng có linh tuyển, nghe nói Thanh Nguyên Sơn mạch ở bên trong, Tứ Hy tông có liệt tứ giai linh tuyển, quanh thân hơi nước tràn ngập, linh khí tràn đầy, có tu giả ngồi mà ngộ đạo, bị tông môn dẫn là thánh địa. Thanh Hà phường thị chỗ phố xá sầm uất, không có linh tuyển, bất quá quanh thân lại có không ít, gần đây bất quá 50 dặm. Chỗ đó có một chỗ nhất giai linh tuyển, quy về gia trang sở hữu, đại đa số tu giả chỉ cần đưa trước mấy khỏa linh thạch, liền có thể mua lấy một ít thùng. Nhất định phải ra chuyến cửa. Như cần chính là phù mực khá tốt, tại phường thị có thể tìm được, nhưng linh tuyển nước, nhất định phải mới lạ vừa hấp thu đi lên mới được, để đặt được lâu rồi, linh tuyển nước rất dễ dàng mất đi linh khí, chế thành phù lục cũng sẽ không có hiệu quả. Nghĩ đến liền làm, Chu thư hơi chút chuẩn bị một hồi, chợt đi ra ngoài. 50 dặm đường bằng, dùng tới thần hành phù. Thì ra là nửa canh giờ công phu. Vừa rời đi phường thị, chỉ nghe thấy sau lưng có người đang gọi, sư minh, các loại. Chu thư trở lại nhìn lại, một gã 15-16 tuổi tu giả đứng tại phường thị cạnh cửa, bất chủ hướng hắn ngoắc tay. Cái kia tu giả ngày thường thập phần tuấn mỹ, không thua nữ tử, một bộ áo xám, trên người cũng không cái gì tông môn dấu hiệu, nhìn về phía trên cũng là vị tán tu. Chuyện gì? Tu giả chắp tay, có chút kính cẩn đạo, tiểu đệ vưu tỉnh, bái kiến sư minh, xin hỏi sư minh từ nơi này bên cạnh đi ra ngoài, là muốn đi Vu gia trang linh tuyển lấy nước sao? Chu thư có chút vai hàm thủ. Xem Vưu Tỉnh bộ dạng, ước chừng vừa mới tu tiên, tu vi so với hắn còn thấp hơn vài phần, không có gặp nguy hiểm tính. Vưu Tỉnh trên mặt hiện ra rất nhiều sắc mặt vui mừng, liên tục không ngừng đã chạy tới, tiểu đệ có thể cùng sư huynh đồng hành sao? Chu thư đánh giá hắn vài lần, không có mở miệng. Vưu Tỉnh vội vàng giải thích nói, tiểu đệ là trong phường thị Bách Công phường học đồ, hôm nay đến phiên tiểu đệ đi linh tuyển cấp nước cung cấp phường trong luyện khí sử dụng, nhưng sư huynh ngươi cũng biết, gần đây phường thị chúng quanh thật sự không yên ổn, tiểu đệ không dám một mình đi ra ngoài. Nhìn thấy sư huynh từ nơi này đi ra ngoài, liền muốn cùng sư huynh cùng một chỗ, cũng tốt cường tráng tăng thêm lòng dũng cảm. Chu thư xem thần sắc hắn, cũng không giả bộ, gật đầu nói, "Không sao, bất quá chính ngươi muốn đuổi kịp, ta sẽ không chờ ngươi." Hắn biết rõ Vưu Tỉnh đang lo lắng cái gì, nhưng đi lấy nước con đường này từ trước đến nay người đến người đi, hiện tại lại là vào lúc giữa trưa, tiêu tính toán có người muốn chào tán tu cũng sẽ không lựa chọn ở chỗ này động thủ, rất dễ dàng bị người phát hiện rồi. Thật cảm tạ sư huynh rồi, không có việc gì, tiểu đệ cùng mà vượn. Vưu Tỉnh mừng rỡ đến gần, trong tay nắm bắt nhất trương phụ lục, tiểu đệ cố ý tìm phường chủ cầu một trương tật phong phủ, có lẽ không có vấn đề. Chu thư sắc mặt chấp nhận, cái kia liền đi a. So sánh với thường dùng thần hành phủ, tật phong phủ tăng lên tốc độ hiệu quả rất tốt, cái này Vưu Tỉnh mặc dù tu vi thấp, nhưng có tật phong phủ, tốc độ cũng có thể đuổi kịp rồi. Một đường chạy vội. Chu sư huynh, ngươi nghe nói chưa, những mất tích kia tán tu đều bị yêu ma đã luyện thành cho, liền chút xương cốt cặn bã đều không có còn lại, khó trách cái gì đều tìm không thấy. Ngươi nói chúng ta không sẽ gặp phải những yêu ma kia à, nghe nói bọn hắn đều có ba đầu sáu tay, hung thần ác sát. Ai, vốn Trương sư huynh muốn đi. Ngừng khẩu. Chu thư lườm Vưu Tỉnh liếc, Vưu Tỉnh vội vàng đã ngừng lại một đường đều không có ngừng lại lại. Chu thư dừng bước lại, cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía, không đúng. Vưu Tỉnh sờ cái đầu, lộ ra mê vẻ nghi hoặc, như thế nào không đúng, tự là con đường này à, ta cùng sư huynh đi qua mấy lần. Ánh mặt trời phổ chiếu, đại đạo triều thiên, cùng trước khi đi không có gì bất đồng, ngoại trừ nhìn không thấy một người, tựa hồ không có gì dị thường. Phía trước một khắc chung còn bất chợt có người đi đường trải qua, nhưng này mấy chục tức trong, chúng ta lại không có trông thấy một người. Chu thư suy nghĩ một hồi, trong nội tâm đột nhiên chấn động, hẳn là lâm vào ảo trận. Luyện khí cảnh tu giả không cách nào phóng ra ngoài thần thức, rất khó phát giác ảo trận tồn tại, thường thường rơi vào ảo trận mà không biết, chết cũng không biết chết như thế nào. Cái gì? Ảo trận? Vưu Tỉnh sắc mặt trở nên trắng bệnh, thân thể nhịn không được phát run. Chu thư tâm niệm vừa động, tay lấy ra lôi bạo phù nhắm ngay ven đường cỏ tranh ném đi. Ba ba ba. Tiếng sấm bạo liệt, mắt thấy lấy cỏ tranh bị đạo đạo thiểm điện đánh trúng, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, liền một tia khét lẹt dấu hiệu đều không có. Lại mơ hồ trông thấy một hồi sương mù, theo lôi quang trong dần dần hiện hiện. Không hề nghi ngờ, nhất định là lâm vào ảo trận rồi, bọn hắn thân ở trong trận, dĩ nhiên không tại nguyên lai trên đường, không biết người ở chỗ nào, nhưng chung quanh hơn phân nửa có nước. Lùi. Chu thư hạ quyết tâm, thân hình nhanh chóng tối lui, Vưu Tỉnh cũng không chậm, theo thật sát Chu thư sau lưng. Chương 32, Linh Tuyển. Sống chết trước mắt, hai người đều không muốn sống chạy như điên, rất nhanh tiểu tối lui ra khỏi vài ở bên trong. Mắt thấy lấy bên cạnh thân dần dần có người đi đường trải qua, hai người mới thả lỏng trong lòng, thật dài thở dài khí. Đa tạ sư huynh, nếu không phải ngươi phát hiện được sớm, chúng ta thật không biết muốn đi đi nơi nào, ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ. Vưu Tỉnh còn có chút hồi hộp, tâm hoàng ý loạn đạo. Chu thư nhìn qua phương xa, im lặng không nói. Khá tốt cái này ảo trận thập phần thô thiện, chỉ là dụ dỗ người đi đến sai lầm phương hướng, nếu là cao minh một điểm ảo trận, bọn hắn như vậy tu giả căn bản không thể nào đào thoát, như thế nào đi đều đi không đi ra. Tuyệt không có thể như vậy không cẩn thận. Vưu Tỉnh thở hổn hển mấy hơi thở, nhỏ giọng hỏi, sư huynh, chúng ta còn đi lấy nước sao? Đi, tránh đi trước khi đường, tùy thời phải cẩn thận. Chu thư gật gật đầu, tiếp tục đi lên phía trước đi, còn có, ngươi không cần nói chuyện. Tiểu tử này rong dài quả thực bạo tạc, so yêu thú còn muốn khó chơi, thiếu chút nữa lại để cho hắn phân ra tâm thần, triệt để tiến vào bẫy giờ. Đã biết, sư huynh, chờ ta một chút. Vưu Tỉnh vội vàng truy gần, đóng chặt lại miệng, không dám ly khai Chu thư nửa bước. Cách đó không xa chân núi, hai gã đeo mặt nạ chỉ lộ ra miệng mũi hắc y tu giả hiện ra thân hình, có phần là căm hận nhìn xem đại lộ. Rõ ràng không có thượng đường, đây là đệ nhất hồi có người đào thoát chúng ta ảo trận a. Tiểu tử kia đủ khôn khéo. Thiếu một ít, nhiều lắm là tiếp qua 10 hơi, có thể phục kích bọn hắn rồi. Được rồi, tìm mục tiêu kế tiếp. Hai gã hắc y tu giả nói vài câu, rất nhanh tiểu biến mất ảnh dấu vết. Đã trải qua một lần nguy hiểm, Chu thư hai người cẩn thận rất nhiều, Vưu Tỉnh càng lớn, chỉ cần trong tầm mắt nhìn không tới người khác, lập tức tiểu kinh hô lên, lại để cho Chu thư tốt một hồi im lặng. Hữu kinh vô hiểm đến Vu gia trang, tại đây để phòng thập phần nghiêm, tựa hồ cũng là bị tán tu mất tích ảnh hưởng, cửa ra vào có không ít tu giả qua lại tuần tra. Trong đó vài tên tu giả trên người đều thêu lên một đóa lập loè lóng lánh hoa mai, cái này lại để cho Chu thư có chút tò mò, chưa phát giác ra nhiều nhìn mấy lần. Một gã tu giả rét căm căm quét tới, nhìn cái gì vậy, lấy nước qua bên kia, không nên ở chỗ này loạn sáng ngời. Chu thư lạnh nhạt nhìn hắn một cái, vẫn không nói gì, Vưu Tỉnh vội vàng lôi kéo Chu thư đi vào bên trong. Chu sư huynh, đừng chọc bọn hắn, bọn họ là Lục Xuất Tông tu giả, có thể hoành rồi. Lục Xuất Tông? Đến Thanh Hà phường thị không lâu, Chu thư sẽ đem Thanh Nguyên Sơn mạch đại tông môn sờ soạn mấy lần, cách phường thị gần đây chính là Hà Âm phái cùng La Vương cốc, còn có Tứ Hy tông, Định Sơn môn cùng Vân Gian phái, về phần cái gì Lục Xuất tông, lại không có nghe đã từng nói qua. Vưu Tỉnh nhỏ giọng giới thiệu, nghe nói là mới thành lập không lâu tông môn, nhưng là cường hoành được rất, đã chiếm được nhiều địa bàn, cái này Vu gia trang linh tuyển cũng bị bọn hắn chiếm được, Vu gia tộc nhân bất mãn, còn bị đuổi đi ra thiệt nhiều đấy. Nghe nói trong tông có nhiều ngưng mạch cảnh tu giả, không dễ chọc nha. Chu thư nhẹ nhàng gật đầu, đã biết. Nghe liền kim đan cảnh tu giả đều không có, hiển nhiên không coi vào đâu đại tông môn. Có thể chiếm chút ít địa bàn, hơn phân nửa cũng là đại tông môn khinh thường để ý tới nguyên nhân. Bất quá cái đó và hắn cũng không có quan hệ gì. Hai người xuyên qua vài đạo môn hộ, theo đường núi đã đến linh tuyển bên cạnh. Linh tuyển nhỏ nhất, khờ dại tú tia nước nhỏ theo núi hở ra chảy ra, tạo thành một cái dài rộng không đến 3 thước cái ao nước. Trung quanh lượn lờ lấy nhàn nhạt sương mù, linh khí có phần thịnh, không ít treo lên hoa mai tu giả đều tại linh tuyển vừa đánh ngồi tu luyện. Nhìn thấy hai người đến gần, một gã áo lam tu giả chậm rãi tiến lên, hai vị, muốn lấy bao nhiêu nước, lao giá cả, hai khỏa hạ phẩm năm thăng. Nếu muốn tại bên cạnh tu luyện, ba khỏa hạ phẩm linh thạch một ngày. Trong tu tiên giới tài nguyên vi trước, chiếm được một chỗ linh tuyển, có thể trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, cũng khó trách Lục Xuất Tông sẽ đối với Vu gia xuất thủ. Vưu Tỉnh cũng không biết từ nơi này lấy ra một cái cự đại thùng nước, so với hắn cái đầu còn cao mấy thốn, rơi trên mặt đất, phát ra đương một tiếng trầm đục, dẫn tới không ít người chú mục quan sát. Vị sư huynh này, ta muốn 250 thăng linh tuyển nước, nơi này là một khỏa trung phẩm linh thạch. Ngữ ra kinh người, nhưng là không kỳ quái, Bách Công Phường là một nhà luyện khí xưởng, chỉ cần khởi công, tự cần đại lượng linh tuyển nước phụ trợ. Tiếp nhận linh thạch đáng chừng hai cái, áo lam tu giả lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười, dễ nói, ngươi tự đi lấy nước, bên kia có chuyên dụng công cụ. Chợt lại nhìn về phía Chu Thư, trong mắt chờ mong thêm nữa. Chu Thư chỉ lấy ra một chỉ bình ngọc nhỏ, quấy dày, tại hạ muốn một thăng là được. Áo lam tu giả mặt suy sụp một nửa, không kiên nhẫn phất phất tay, linh thạch đâu? Cầm nước đi mau, không muốn tại đây dừng lại. Chu Thư giao ra linh thạch, lấy nước đứng ở một bên chờ. Không bao lâu, Vưu Tỉnh Lưng có một người cao thùng lớn, từng bước một tới. Thùng lớn tăng thêm bên trong linh tuyển nước, tối thiểu cũng có nặng 300 cân, Vưu Tỉnh đi được rất là trầm trọng. Sư huynh, chúng ta nhanh chút ít, nếu chỉ hoãn nữa, tận phong phù hiệu quả tiểu nếu không có. Hắn có chút sốt ruột hô hào. Nhìn xem hắn ngốc bộ dạng, Chu Thư cười cười, như thế nào không thu tiến túi trữ vật? Ở đâu có túi trữ vật à, chúng ta như vậy tán tu, căn bản mua không nổi. Vưu Tỉnh đoán trách câu, lập tức hai mắt sáng lên nhìn về phía Chu Thư, chẳng lẽ sư huynh ngươi có? Chu Thư buông tay, không có. Không vui một hồi, còn tưởng rằng có thể tiết kiệm một chút lực đấy. Vưu Tỉnh nhếch miệng, mở rộng bước chân chạy về phía trước đi. Chu Thư vài bước đuổi theo, hơi có chút nghi hoặc, không có túi trữ vật, ngươi cái này thùng nước là như thế nào mang đến hay sao? Vưu Tỉnh nở nụ cười thanh âm, rất là đắc ý nói, hắc hắc, cái này thùng nước là tự chính mình luyện chế ra đến pháp bảo, lợi hại không? Pháp bảo? Chu Thư nhẹ nhàng lắc đầu, lộ ra là không tin. Kỳ thật cũng không tính pháp bảo, chỉ là có thể tầng tầng gấp, lại để cho vốn là vừa thô vừa to thùng nước giống như nai lưng đồng dạng hệ tại trên thân thể, bất quá hiện tại trong nước lại không thể gây đi lên. Vưu Tỉnh giải thích nói. Chu Thư giật mình mà ngộ, mỉm cười, thì ra là thế, ngươi còn thật thông minh nột. Hắc hắc, chờ thêm vài năm, có lẽ ta có thể luyện chế pháp bảo rồi. Được tán dương, Vưu Tỉnh cao hứng trở lại, bộ pháp cũng càng lúc càng nhanh, một cái kình xông về phía trước đi. Đi đến trên đường, Vưu Tỉnh nhưng lại một cái lảo đảo, rồi đột nhiên ngã cái mặt hướng thiên, khá tốt cái kia thùng nước phong kín được vô cùng tốt, bằng không thì lần này có thể thực tính toán đến không. Vưu Tỉnh chậm rãi trông đứng lên, vẻ mặt đau khổ nói, tật phong phủ giống như vô dụng. Cái này hơn 300 cân thùng nước, nếu không có tật phong phủ chống, dùng tu vi của hắn cầm lên đều cố hết sức, chớ đừng nói chi là đường dài chạy trốn rồi, phù hiệu dụng một chưa, nhất thời tiểu ngã cái té ngã. Ta cái này không có tật phong phủ, thân hành phủ cùng khinh thân phủ cũng có, ngươi tụ cùng một chỗ thử xem a. Chu Thư tựa hồ sớm đoán được có lần này, lấy ra lượng cái phủ lục đưa cho hắn. Đa tạ sư huynh, sau khi trở về ta nhất định trả lại ngươi. Vưu Tỉnh sắc mặt buông lỏng, tiếp nhận phù lục, đang muốn sử dụng, lại đột nhiên sửng sốt. Hai người phía trước năm trượng, đột nhiên xuất hiện hai đạo mờ hồ bóng đen, như yên như sương ngủ, chính hướng của bọn hắn mãnh liệt nhào đầu về phía trước. Không xong rồi. Lúc này con đường bốn phía không còn mặt khác tu giả, có loại chạy trời không khỏi nắng cảm giác. Chương 33, bị bắt. Bóng đen tốc độ cực nhanh, nhưng quỷ dị hơn chính là thân pháp của bọn hắn, mơ hồ có như một đạo khói nhẹ, phân biệt không xuất ra thân hình. Nhìn xem nhào đầu về phía trước bóng đen, Chu Thư giơ tay lên, lưỡng trương lôi bạo phù đột nhiên mà ra, trước người đột nhiên nổ bung. Cùng lúc đó, hắn đột nhiên nhảy lùi lại. Mà bên cạnh Vưu Tỉnh tắc thì mờ mịt thất thố, lưng cong to như vậy thùng nước, sững sờ giống như căn mục đầu. Chút tài mọn. Bóng đen một tiếng cười lạnh, trực tiếp xuyên qua lôi quang, lăng không một trường chụp tới. Chu Thư toàn thân trì trệ, bị đột nhiên xuất hiện áp lực thật lớn ngăn chặn, linh lực đều không thể phóng ra, niết trên tay thanh đằng phù thành bài trí, chỉ phải tùy ý bóng đen đem chính mình một thanh nhắc tới, lập tức không có chi giác. Không biết đã qua bao lâu, Chu Thư chậm rãi tỉnh lại. Đau đầu muốn nước, hắn cố nén không có lên tiếng, thân thể run lên, cảm giác cũng rất có chút ít trì độn, tựa hồ là trong nào đó thuốc mê. Bất quá khá tốt, tại có thể không trong phạm vi. Không khí ấm lãnh, bốn phía một mảnh đen kịt, có như đêm khuya, nhưng tính toán thời gian hắn khẳng định không có ngất đi lâu như vậy, hẳn là tại một chỗ trong động vật. Cực đại thùng nước bày trước người, Vưu Tỉnh ghé vào thùng nước bên cạnh, không nhúc nhích, không biết sống chết. Đang, đang. Vài tiếng rất nhỏ tiếng bước chân từ nơi không xa truyền đến. Khí mạch toàn bộ triển khai Chu Thư, thị lực cùng thai lực đều xa so với bình thường tu giả muốn cường, vừa nghe đến thanh âm, lập tức nín hơi ngưng thần, chút nào cũng không động đậy. Hai gã mặt nạ tu giả chậm rãi đến gần, nhìn vẻ trên mặt đất Chu Thư liếc, xem thường đạo, thằng này, hình như là lần thứ ba gặp gỡ, tỉnh ngủ được rất, nhưng vẫn là chào tới tay, ha ha. Chính là luyện khí cảnh 2 tầng tán tu, còn có thể chạy ra chúng ta Ngũ Chỉ Sơn, buồn cười. Lần trước gặp hay là luyện khí cảnh 1 tầng, tu luyện được ngược lại rất nhanh, đúng rồi, thực thần hoàn uy đã qua. Đương nhiên, tu giả ngẩng đầu nhìn lại, cách đó không xa nằm vật xuống rất nhiều tu giả, đều là sắc mặt tái nhợt, hồn nhiên thất thần, hôn mê bất tỉnh. Mỗi ngày đều muốn uy, bảo trì dược hiệu. Cái này thực thần hoàn có thể so sánh không được những ma môn kia đan dược, hiệu quả không có tốt như vậy. Biết rõ, bắt nữa 3 cái, tiểu gom góp nhân số rồi, đến lúc đó chủ nhân bày xuống luyện hỏa đại trận, thu thần hồn của bọn hắn, chúng ta tất cả đều có thiên đại chỗ tốt. Ha ha, khổ thời gian muốn ngao chấm dứt, mấy ngày nay thêm chút sức, tranh thủ gom góp. Hai người nở nụ cười một hồi, theo lai lịch đi ra ngoài. Chờ hai người đi được xa, Chu Thư lặng yên ngồi dậy, mọi nơi nhìn nhìn, lập tức trong nội tâm cả kinh. Quật trong tối như mực, thập phần rộng lớn, nhìn chăm chú nhìn lại trên mặt đất luồn ngang lộn xộn nằm đầy hôn mê tu giả, tan vỡ hạ đủ có gần 80 người, nữ có nam có. Nhìn thấy mà giật mình. Không hiểu thấu thân ở nơi đây, không khỏi làm người sởn hết cả gai ốc. Nhưng Chu Thư lại không quá lớn phản ứng, tĩnh tâm suy nghĩ. Những nhiều người này nửa tiểu là mất tích tán tu rồi, không thể tưởng được đều bị trảo đến nơi đây. Cái kia mặt nạ tu giả nói luyện hỏa đại trận vậy là cái gì? Ngẫm lại cũng biết, cái kia tuyệt đối không phải cái gì tốt trận pháp, những tán tu này kể cả chính mình, đến lúc đó chỉ sợ tất cả đều giữ nhiều lành ít. Phải nghĩ biện pháp nhanh lên ly khai. Bên người Vưu Tỉnh y nguyên ngủ say bất tỉnh, Chu Thư sờ chút vài cái cũng không có động tĩnh, mở ra mắt của hắn kiểm xem xét, đồng tử tan ra không ánh sáng, lộ ra là thần trí tạm mất, căn bản không có cách nào thanh tỉnh. Hẳn là cái kia thực thần hoàn nguyên nhân, mỗi ngày ăn, khiến cho những tu giả này đều tạm thời đánh mất thần trí, không cách nào thanh tỉnh, thế nhưng mà ta vì cái gì tỉnh đâu? Chu Thư chưa phát giác ra kỳ quái, nhưng thêm chút vận chuyển linh lực, liền có chút ít hiểu được. Hắn cảm giác được trong cơ thể còn sót lại dược lực, nhưng số lượng rất ít, không đủ để mất phương hướng tâm thần, hiển nhiên đại đa số dược lực đều tại đứt gãy khí mạch giữa dòng mất hết, đối với hắn không có tạo thành đại ảnh hưởng. Không thể tưởng được khí mạch tổn hại, vào lúc đó nhưng lại kiện chuyện tốt. Tổn hại khí mạch khiến cho linh khí hấp thu không tốt, ăn đan dược không lịch sự khống chế cũng tương đương nguồn phí, nhưng đồng thời độc. Dược với hắn mà nói, cũng là không có tác dụng gì. Từng có vô số lần suy diễn, Chu Thư đối với thân thể của mình rõ như lòng bàn tay, bỏ ra hơn nửa canh giờ, liền đem trong cơ thể còn sót lại dược lực ép đi ra, ý nghĩ thanh minh rất nhiều, thân thể cũng khôi phục như thường. Hắn nguyên dạng nằm trở về, suy nghĩ, động quật chỉ có một lối ra, xem ra cũng không xa, nhưng muốn chạy đi, tựa hồ không dễ dàng như vậy. Trước khi chào hắn và Vưu Tỉnh cái kia hai cái bóng đen, tu vi rõ ràng so với hắn cao hơn rất nhiều, tối thiểu cũng là luyện khí cảnh 6 tầng đã ngoài tu giả, lại càng không muốn để bọn hắn trong miệng chính là cái kia chủ nhân, chỉ biết so với bọn hắn càng mạnh hơn nữa, lèm nhèm nhưng đi ra ngoài, rất có thể hội bị phát hiện, lại bị chào một lần, hậu quả cũng dễ dàng nghĩ được. Hơn nữa bị chào thời điểm, hắn đeo trên người phù lục chờ thứ đồ vật đều bị vơ vét được sạch sẽ, ngoại trừ trong tay nắm bắt một trường thanh đằng phủ, tự không nữa cái khác rồi. Chính diện gặp mặt nạ tu giả, cơ hồ không có bất kỳ phần thắng. Bất quá còn có thời gian, theo mặt nạ tu giả lời nói đến xem, bọn hắn tựa hồ muốn gom góp nhân số mới sẽ bắt đầu bẻ trận, không phải một ngày hay hai ngày sự tình. Nghĩ nghĩ, Chu Thư chậm rãi đứng dậy, theo hôn mê tu giả nguyên một đám sở qua đi. Chư vị chớ có trách ta, tại hạ tìm xem có hay không chạy trốn thủ đoạn, chờ ta chạy đi về sau, sẽ tìm người tới cứu các ngươi. Tìm kiếm một vòng, thu hoạch giải rác, tại đây tất cả đều là tán tu, hơn nữa đều bị mặt nạ tu giả siêu qua một lần, cơ bản đều không có cái gì đó còn lại rồi. Ngoại trừ ba chi giống như kim như ngọc cây trầm, mặt khác không có cái gì. Hắn thu hồi trong cải, nằm lại tại chỗ, không bao lâu, liền có chút ít nghĩ cách. Những mặt nạ kia tu giả, mỗi ngày đều đến cho những này tán tu cho thực thần hoàn ăn duy trì dược hiệu, khi đó tựa hồ chỉ có một tu giả, có lẽ có thể. Thời gian dần dần qua đi, âm u ẩm ướt trong động quật, yên tĩnh như dạ, chỉ có thỉnh thoảng nhỏ tiếng nước, đánh vỡ yên lặng. Đang, tiếng bước chân dần dần chuyển đến, quả nhiên chỉ có một người. Và mặt nạ tu giả dùng buồn rười rượi ánh mắt quét một lần, không có phát hiện cái gì dị thường, liền móc ra một chỉ bình ngọc, theo cửa ra vào theo đi vào trong, cho từng cái nằm vật xuống tu giả cho thực thần hoàn ăn. Chu Thư tay phải nắm chặt châm cài, toàn thân buông lỏng, chờ cơ hội tiến đến. Không bao lâu, mặt nạ tu giả liền đi tới Chu Thư trước mặt. Hừ. Hắn khinh thường nhìn Chu Thư liếc, phục túi người, tay phải đỡ ra tại Chu Thư càng dưới bên trên một điểm. Càng dưới lên tiếng mà khai, một quả vàng tươi đan dược lập tức bị ném nhập Chu Thư trong miệng. Mặt nạ tu giả đang muốn đứng dậy, dị biến nảy sinh. Hai cái châm cài đột nhiên bay lên, tốc độ cực nhanh bay về phía hắn hai mắt. Khoảng cách thật sự thân cận quá, hơn nữa mặt nạ tu giả căn bản không có nghĩ tới, Chu Thư dĩ nhiên là thanh tỉnh, lại vẫn có thể sử dụng pháp quyết, thậm chí còn có vũ khí. Tu vi của hắn mặc dù so Chu Thư cao hơn mấy tầng, nhưng dù sao không phải trúc cơ cảnh, không cách nào phóng ra ngoài thần thức, cũng khả năng không lớn biết trước nguy hiểm. Trong lúc bối rối, hắn muốn khởi động vòng phòng hộ phòng ngự, nhưng cuối cùng chậm một cái chớp mắt. Châm cài trực tiếp đập vào mắt, huyết châu vẩy ra, hai mắt dĩ nhiên đuôi mù rồi. A! Một tiếng thét kinh hãi còn không có phát ra một nữa. Trong miệng đột nhiên lấp kín, không biết bị cái gì đó nhét ở cổ họng, thẳng vào trong bụng. Nhưng lại Chu Thư dùng miệng phóng ra bài vân quyết, đem chưa từng nuốt vào thực thần hoàn nguyên vật hoàn trả. Mặt nạ tu giả tức giận dị thường, song trưởng hợp lại, dùng hết linh lực thường thường đánh ra, đồng thời thân hình nhảy lùi lại, muốn chạy trốn. Nhưng lúc này thực thần hoàn dĩ nhiên có hiệu lực, động tác của hắn chậm chạp rất nhiều. Mà Chu Thư sớm có chuẩn bị, lóe lên thân liền là né tránh, chớp mắt thời gian, một cành quái dị thanh đằng tại dưới chân mờ mờ ảo ảo hiện hiện. Thanh đằng phù cần không ngắn phát động thời gian, nhưng ở mặt nạ tu giả mớm thuốc trước khi, Chu Thư liền tính toán tốt rồi thời gian phát ra phù lục, lúc này thời điểm, lại là vừa vặn tốt khởi hiệu. Thanh đằng theo mặt đất bắt ra, như linh hoạt gián lục, nhanh chóng quấn quanh mà lên, chỉ một hơi gian, liền đem mặt nạ tu giả che phủ cùng bánh trưng tựa như. Phun một tiếng, mặt nạ tu giả lệch ra té trên mặt đất. Đủ loại bố trí đã sớm tính toán tốt, không hề sơ hở. Chương 34, hàng đá. Chu Thư nắm cuối cùng một căn châm cài, mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn chằm chằm ngã xuống tu giả. Tu giả bị thanh đằng che phủ cực kỳ chặt chẽ, có như một đoàn thanh kén, qua lại lắc lư, nhưng căn bản không cách nào dãy rủa, không nứt lời âm đều không phát ra được. Năm hơi về sau, thanh đằng hóa thành nhàn nhạt lục quang, dần dần nhạt nhòa. Mặt nạ tu giả liền thụ trọng kích, tăng thêm thực thần hoàn hiệu quả, thậm chí rất có chút ít không thanh tỉnh, miễn cưỡng hai tay chống địa, muốn đứng lên. Bèo. Châm cài hóa thành một đạo lưu quang, thấu thân mà vào, trực tiếp xuyên thủng cổ họng của hắn. Mặt nạ tu giả kêu rên một tiếng, thân thể run rẩy vài cái, ngã lăn mà vong. Chu Thư nhẹ thở phào, chợt đem mặt nạ tu giả kéo dài tới trước người. Cầm lấy mặt nạ xuống, lộ ra một trương tái nhợt mà xấu xí mặt, hai mắt trừng được thật lớn, có chút kinh hãi, hắn bị chết thật sự không hiểu, mình cũng không thể tin được. Chu Thư cũng có vài phần may mắn, trước mắt tu giả, tối thiểu cũng có luyện khí cảnh 6 tầng, nhưng vẫn là chết tại trên tay mình. Nhưng nói cho cùng, luyện khí cảnh tu giả bản chất đều không sai biệt lắm. Tu giả không đến chút cơ cảnh, tiểu không cách nào phóng ra ngoài thần thức, không cách nào nội thị quan tưởng, không cách nào san phong lập lộ, không cách nào sử dụng phi hành pháp bảo, hơn nữa cần ăn uống cùng với ngủ, cùng phàm nhân khác biệt không lớn, chỉ có đạt tới trúc cơ cảnh mới có thể tính toán là chân chính thoát phàm. Chu Thư cẩn thận siêu kiểm một phen, thu hoạch không ít. Đầu tiên, có túi chữ vật rồi. Sau đó là mấy chục khỏa trung phẩm linh thạch, hai bình đan dược, một ít phù lục, mấy chương ngọc giản, còn có một kiện toa hình pháp bảo. Không kịp nhìn kỹ, Chu Thư toàn bộ thu nhập trong ngực, sau đó trừ lấy mặt nạ xuống tu giả hắc ý, nhanh chóng xuyên thủng trên người mình, sau đó lại mang lên trên cái kia cổ quái mặt nạ. Khiến cái sạch sẽ thuật che giấu y phục rất bên trên vết máu, hắn cao thấp dò xét một phen, cùng mặt nạ tu giả tựa hồ không có gì quá lớn khác nhau. Cứ như vậy đi ra ngoài thử xem. Chu Thư bắt trước mặt nạ tu giả tư thế, từng bước một đi ra động quật. Trước mặt là một đầu hẹp dài đường hành lang, tựa hồ là tự nhiên hình thành, khắp nơi đều có rủ xuống mang đá. Cũng may không có những người khác. Chu Thư theo trước hành lang đi, quanh qua khúc hữu đi một đoạn đường, đi vào một chỗ hơi có vẻ rộng lớn động quật. Quật trong đốt lấy khi nào đèn sáng, để đó mây trương bồ đoàn trước có một hai người cao tượng đá cũng đeo cổ quái mặt nạ, hai mắt giống như tại sáng lên, có phần lộ ra quỷ dị. Tượng đá bên cạnh, hai gã đeo mặt nạ hắc y tu giả ngồi đối diện nhau, hơi chút lườm Chu Thư liếc, liền không hề để ý tới, như trước trò chuyện. Hôm nay Triệu Đại, Lý Tứ bọn hắn đều đi ra ngoài rồi, chúng ta muốn hay không cũng đi ra ngoài tìm người. Sớm chút gom góp 81 cái tế số phẩm, chủ nhân cho ban thưởng khẳng định cũng sẽ nhiều ra rất nhiều. Coi như hết, hôm nay không có đến phiên chúng ta, nói sau tại đây cũng muốn lưu người. Có cái gì tốt lưu, đám kia ăn hết thực thần hoàn tán tu hiện tại tựa như dê đồng dạng, tùy tiện cắt, còn sợ chạy hay sao? Lời nói không phải nói như vậy, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, hơn nữa, chủ nhân đợi chút nữa trở lại, trông thấy không có người, chúng ta chẳng phải thầm rồi. Hai người phối hợp trò chuyện, hồn nhiên không có đem Chu Thư nhìn ở trong mắt. Như vậy vừa vặn, có thể đi ra ngoài rồi. Chu Thư giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì, tả hữu nhìn lướt qua, trong nội tâm lập tức có chút phạm nói thầm, động quật bên cạnh chừng 5 cái lối đi, bỏ đi ra cái kia đầu, còn có 4 đầu, đến cùng cái đó một đầu mới là đường đi ra ngoài đấy. Mặc kệ, Chu Thư trực tiếp hướng đối diện thông đường đi tới. Đứng lại, ngươi làm cái gì? Hơi nghi hoặc, lại thập phần băng hàn thanh âm từ phía sau truyền đến. Chu Thư trong nội tâm chấn động, ngừng tại nguyên chỗ bất động. Hẳn là bị phát hiện. Con rùa, ngươi đi chủ nhân gian phòng làm cái gì? Hẳn là muốn thừa dịp chủ nhân không tại, muốn đi trộm ít đồ. Thứ sáu, ngươi quá để cao hắn rồi, hắn nào có cái kia lá gan. Chỉ sợ là thực thần hoàn uy nhiều hơn, lây dính dược khí, mình cũng có chút choáng váng. Ha ha. Chu Thư tâm tư bừng lòng, khá tốt, chỉ là đi lầm đường, cũng không bị người phát giác, bất quá danh tự nghe tới như thế nào kỳ quái như thế đấy. Chính mình giả mạo tu giả nguyên lai gọi con rùa. Xem ra những mặt nạ này tu giả đều không có dùng vốn tên là, chỉ là tùy tiện khởi danh hiệu, nhưng này con rùa, thật là bi thuốc, cũng không biết hắn là như thế nào nhẫn. Hơn phân nửa là xếp hạng cuối cùng, ở chỗ này cũng không có địa vị gì. Chu Thư chậm rãi quay người, ta cũng đạo, trong gấp, nhìn không nổi. Đã người khác nói hắn đốc, không bằng tiểu trung trạ qua đi. Lúc trước hắn nghe qua mặt nạ tu giả thanh âm, thêm chút bắt trước, cũng là có 7-8 phần tương tự. Mau cút, đừng hun đến lao tử. Hai người mắng một hồi, vội vàng quay đầu đi. Chu Thư nhìn xem hai bên trái phải thông đạo, quyết định chắc chắn, trực tiếp hướng bên trái đi tới. Cái kia hai gã tu giả thật cũng không lại nói tiếp. Xem ra là đúng là rồi. Chu Thư trong nội tâm bùng lòng, dọc theo thông đạo bước nhanh đi về phía trước. Nhưng đi một hồi liền phát giác không đúng, cái thông đạo này đi thẳng đến cuối cùng đều không có chứng kiến lối ra, ngược lại là hai bên hợp với nhiều cái vừa mở đi ra thạch thất, tựa hồ là cùng loại nhà kho chỗ. Đã vào được, cũng không thể quay đầu tiểu đi ra ngoài, như vậy lại càng dễ dẫn người ta nghi ngờ. Nghĩ nghĩ, Chu Thư đi về hướng một gian thạch thất. Vừa đi đến cửa khẩu, đã bị một cỗ vô hình cự lực cho đẩy đi ra, nếu không phải tránh được nhanh, thân thể nhất định sẽ đện vào trên thạch bích. Nhìn ra được, trong động quật bố trí nào đó trận pháp, cách trở người khác tiến vào, phải có tương ứng trận phù mới có thể mở ra. Liên truyền mấy cái thạch thất, đều là đồng dạng tình huống. Có chút thất vọng đi đến cuối cùng một gian thạch thất, nhưng lại ngoài ý muốn một bước bước vào, cũng không trở ngại. Đi vào thạch thất, Chu Thư giật mình, gian phòng này thạch thất cực kỳ rộng thùng thình, nhưng cảm giác không thấy một tia linh khí tồn tại, bên trong cũng không có bất kỳ trang trí, chỉ ở bên trong xếp đặt một cỗ cực lớn tế đàn. Tế đàn hiện lên vuông, dài rộng cũng có 5 trượng, cao gần 1 trượng, nước sơn đen như mực, tế đàn bốn phía điêu đầy vô số phiền phức hồng sắc phù văn, tựa như khô cạn huyết dịch, lạnh lạnh đáng sợ. Rất nhiều cùng loại nến thứ đồ vật, lốm đa lốm đốm bố tại trên đài, thỉnh thoảng phát ra một hồi ánh sáng âm u, lộ ra một cỗ khó tả quỷ dị khí tức. Tại đây có lẽ tiểu là bố trí luyện hỏa đại trận địa phương, quả nhiên tà dị, cũng không phải vật gì tốt. Cũng khó trách tại đây không có bố trí xuống phòng ngự trận pháp, hơn phân nửa là những vật này không thể nhiễm linh khí, nhưng xem ra tựa hồ không có bố trí xong toàn bộ, cũng không có cái gì động lực nơi phát ra. Chu Thư tâm niệm vừa động, bước nhanh tiến lên, thò tay nắm lên một cái nến, không chút nghĩ ngợi nhét vào túi trữ vật. Trước phá hư thoáng một phát, lại để cho đại trận không cách nào thành công, khả năng giúp đỡ tán tu kéo dài một chút thời gian. Quan trọng nhất là có thể mang về cho rằng chứng cứ. Chu Thư bước nhanh đi ra thạch thất, trực tiếp ra thông đạo. Bên ngoài hai người vẫn còn nói chuyện phiếm, có chút chán ghét lườm Chu Thư liếc, sáng ngời cái gì sáng ngời, chết con rùa, thực con mẹ nó trứng mắt. Chu Thư cũng không nói chuyện, buồn bực đầu hướng bên phải thông đạo đi đến. Lúc này chắc có lẽ không sai rồi a. Đi thật dài một đoạn đường, vượt qua rất nhiều khúc chiết, trước mắt rốt cục hiện ra một chút quang minh đến. Búng rất nhiều che giấu cửa động dây leo, rốt cục lại thấy ánh mặt trời, kéo căng tiếng lòng thoáng một phát buông lỏng ra, Chu Thư vui mừng một bước bước ra. Không có ngờ tới, dưới chân bỗng nhiên không còn, thẳng tắp rơi xuống. Lối ra vậy mà tại trên vách đá. Chương 35, viên quản sự. Chu Thư theo cửa động đi ra, lại không ngờ tới lối ra lại tại bên vách núi, một cái không chú ý, trực tiếp tụt trượt xuống dưới. Tốt lúc trước lấy được mấy cái phù lục trong co khinh thân phù, Chu Thư không có bối rối, nhanh chóng đem phù lục đập tại trên thân thể lập tức chậm nhẹ, hạ lạc thế cũng chậm lại rất nhiều. Song trưởng hướng phía dưới, bài vân quyết mãnh lực đánh ra, mượn sức gió, thân thể thuận thế phiêu khai, chăm chú bắt được vách đá bên cạnh dây leo. Nhẹ thở phào, Chu Thừa quay đầu nhìn lại. Thân ở trong mây, bên trên không thấy đỉnh, hạ không thấy đáy. Khó trách phường thị như thế nào cũng tìm không thấy bọn này mặt nạ tu giả, đem xào huyệt tàng ở loại địa phương này, lại có mấy người có thể nghĩ đến. Chu Thư tại nguyên chỗ làm cái dấu hiệu, liền theo dây leo hướng bên trên trèo đi. Thế núi dốc đứng, Chu Thư linh lực cũng không tính đủ, bò bò ngừng ngừng, gần nửa canh giờ mới leo đến đỉnh núi. Mọi nơi nhìn sang, lập tức có vài phần cảm giác quen thuộc. Ngày đó cùng Nhan Duyệt đi Liệt Cốc, vừa vặn đi qua nơi này, tính tính toán toán khoảng cách phường thị ước chừng có 300 dặm tả hữu, không tính quá xa. Vung chút ý tâm, Chu Thư hơi vứt bỏ tức, lấy ra khinh thân phủ cùng thần hành phủ, phi tốc hướng trở về. Một đường chỉ nhặt gần đạo, ngựa không dừng vó. Có lẽ là cái này thân hắc y cùng mặt nạ nguyên nhân, trên đường gặp phải tu giả đều nhao nhao né tránh, không dám nhận gần. Phương thị gần, hắn nhanh chóng thay cho hắc y cùng mặt nạ, bay thẳng đến Tam Nguyện Trai đi đến. Về tới đây, Chu Thư đương nhiên muốn đem phát hiện người mất tích tin tức cáo chi phường thị quản lý, một phương diện có thể cứu người, một phương diện cũng có thể thu hoạch không ít ban thưởng. Nhưng hắn một kẻ vô danh tán tu, tiêu tính toán có chứng cứ nơi tay, cũng chưa chắc có thể khiến cho phường thị kẻ quản lý chú ý, thậm chí có khả năng chứng cứ còn không có xuất ra tay, đã bị người trước tiêu diệt. Phải biết rằng những mặt nạ kia tu giả bắt nhiều như vậy tán tu, nhưng vẫn không có bạo lộ, chưa hẳn không có phường thị người ám thông xã giao. Cho nên muốn đi trước Tam Nguyệt Trai, lại để cho Hoa Nhược Can trưởng quầy hỗ trợ ra mặt. Thông qua trong khoảng thời gian này quan sát, Hoa Nhược Can coi như đáng tin cậy, chắc có lẽ không cùng những mặt nạ kia tu giả có cấu kết. Chu công tử, lại tới nữa, lần này có cái gì chiếu cố? Tiểu nhị mặt mày hớn hở nên tới. Chu Thư mấy lần giao dịch lại để cho hắn đã lấy được không ít tiền lời, hắn đối với Chu Thư rất là cảm kích. Hoa trưởng quỹ tại sao? Tại, ngài tiến. Chu Thư bước nhanh đi vào Tam Nguyệt Trai, đối với Hoa Nhược An chắp tay, Hoa trưởng quỹ, tại hạ có chuyện quan trọng thương lượng. Hoa Nhược An đang tại chiêu đãi khách nhân, gặp Chu Thư tùy tiện tới quấy rầy, không khỏi hơi sững sờ, nhưng mắt thấy Chu Thư thần sắc trịnh trọng không giống bình thường, liền gật đầu nói, Chu huynh đệ tiên tiến nội đường. Đa tạ. Hai người tiến vào nội đường, chưa từng ngồi vào chỗ của mình, Chu Thư liền chính âm thanh đạo, Hoa trưởng quỹ, tại hạ phát hiện những mất tích kia tán tu rồi. À. Chuyện gì xảy ra? Chu Thư đem mình tao ngộ chậm rãi nói một lần, đào thoát quá trình nhưng lại một lời mang qua, không có nói tỉ mỉ. Hoa Nhược An thần sắc chợt biến, Chu huynh đệ những lời này đều thật sự, không muốn tùy tiện hay nói giỡn, vấn đề này hiện tại huyên náo rất lớn, phường thị cao thấp đều cực kỳ coi trọng. Hắn rất có chút ít hoài nghi, dùng Chu Thư thực lực, bị bắt làm sao có thể trốn tới, huống chi còn có thực thần hoàn như vậy hắn đều không có nghe nói qua thứ độ vận. Chu Thư rất nghiêm túc gật đầu, thật sự. Hoa Nhược An vẫn là lắc đầu, Chu huynh đệ, ngươi được nói cho ta biết, ngươi là như thế nào trốn tới, điểm ấy giải thích không rõ. Câu nói kế tiếp thật sự rất khó để cho ta tin tưởng a. Chu Thư suy nghĩ một hồi, chậm rãi nói, Hoa trưởng quỹ, tại hạ đều có một ít bí mật, chưa đủ vi đạo, trưởng quầy cũng không cần hỏi nữa, nếu không phải tín, ta có chứng cứ tại đây. Vậy cũng tốt, chứng cứ lấy tới xem một chút, không phải ta không tin Chu huynh đệ, mà là việc này đang mang trọng đại. Hoa Nhược Can hai mắt long lanh nhưng hình dáng tướng mạo uy nghiêm, cùng ngày thường hiền lành thương nhân bộ dáng một trời một vực. Chu Thư ngẫm nghĩ một hồi, nhẹ nhàng gật đầu, xuất ra mấy thứ sự việc. Trưởng quầy thỉnh xem. Hoa Nhược Can liếc đảo qua, y phục này cùng mặt nạ là những mặt nạ kia tu giả hay sao? Cái này đan dược tựu là thực thần hoàn. Đúng vậy, còn có cái này nến, ta cảm thấy cùng bọn họ nói luyện hỏa đại trận có quan hệ. Chu Thư chỉ cái con kia cổ cái nến. Chứng kiến nến, Hoa Nhược Can mặt bỗng nhiên quất một cái, có hơi trắng bệ đạo, đúng là trừ hồn đăng. Chu Thư có chút nghi hoặc, cái gì là trừ hồn đăng? Một loại tà ác pháp khí. Tà dị tu giả luyện một ít tà công, có thể rút ra tu giả thần thức cùng hồn phách, bọn hắn sẽ đem thần hồn gửi đến trừ hồn đăng bên trong. Tu giả thần thức cùng hồn phách mỗi lần bị hút ra, tiêu hình cùng ngu ngốc, sống không bằng chết, nhưng càng đáng sợ chính là hồn phách tại trừ hồn đăng trong sẽ gặp thụ các loại tra tấn, thậm chí bị luyện thành các loại cổ quái tà khí, chọn đời không được siêu sinh. Loại vật này cùng luyện công tà dị tu giả, đều là chúng ta tu tiên giới rất nhiều tông môn đại địch, tử địch. Hoa Nhược Can ngữ khí càng ngày càng nặng, sắc mặt chìm được có thể chảy ra nước, Chu huynh đệ, xem ra ngươi nói là sự thật, ngươi không có khả năng có trừ hồn đăng loại này tà khí. Chu Thư gật đầu. Không thể chậm trễ, mang lên thứ đồ vật, chúng ta đi gặp phường thị viên quản sự. Nhớ kỹ, chỉ có nhìn thấy quản sự ngươi mới có thể nói lời nói, những người khác hỏi cái gì cũng không nên mở khẩu. Tại hạ minh bạch. Hai người nhanh chóng rời đi, sau lưng tiểu nhị cùng khách nhân, vẻ mặt kinh ngạc. Xuyên qua mấy con đường, đi vào một tòa ba tầng mái vòm kiến trúc trước. Kiến trúc bốn phía thập phần trống trải, cũng không cái gì phong xá, chỉ có mấy trăm căn chưa đủ nửa trượng cao ngọc trụ, chi chít như sao trên trời trải rộng ở trung quanh, tựa hồ là đối ứng lấy nào đó kỳ lạ trận pháp. Vài tên áo lam thủ vệ bước nhanh đến gần, Hoa trưởng quỹ, có việc. Hoa Nhược Can mặt sắc mặt ngưng trọng gật đầu, có việc quan trọng, thỉnh tốc độ thông báo viên quản sự. Áo lam tu giả gật đầu đi, chỉ chốc lát liền dẫn hai người xuyên qua trận pháp, tiến vào trong kiến trúc đại sảnh. Trong đại sảnh đứng đấy ba người, tả hữu hai gã tu giả cũng có 50-60 tuổi, một cái mặt đỏ, một cái trường mi, tựa hồ đang tại tranh luận lấy cái gì, thẳng đến hai người tiến đến đều không có đình chỉ. Mà chính giữa trung niên tu giả, xuyên lấy màu xanh da trời vươn người áo choàng, tay áo bên trên khảm vài đạo viền vàng, đứng thẳng như tùng, đều có uy nghiêm thái độ. Hoa Nhược Can tiến lên thi cái lễ, Hoa Nhược Can bái kiến Viên Lê quản sự. Viên Lê bất động thanh sắc gật đầu, Hoa trưởng quỹ, có cái gì việc gấp? Vị này Chu Thư tiểu huynh đệ đã tìm được mất tích tán tu hạ lạc. Hoa Nhược Can đi thẳng vào vấn đề đạo, lập tức chuyển hướng Chu Thư, Chu huynh đệ, đem trước ngươi nói với ta, lại nguyên vẹn nói một lần. Nghe được Hoa Nhược Can lời nói, bên cạnh hai gã tu giả lập tức đã ngừng lại cái lộn, có chút kinh ngạc nhìn về phía trong sảnh, mà Viên Lê thần thái tự nhiên, ánh mắt ngưng nhưng nhìn về phía Chu Thư. Chu Thư, ngươi nói đi. Ánh mắt phóng phía dưới, Chu Thư đột nhiên cảm giác được một cổ áp lực vô hình, tâm thần chấn động, giống như lúc trước nhập vô vọng môn lúc đối mặt Lưu Ngọc Trích đồng dạng, hơn nữa áp lực còn muốn càng lớn hơn một chút. Nếu muốn so sánh, Lưu Ngọc Trích như một thanh phong hàn lợi kiếm, mà trước mắt tu giả như là một trấn áp tứ phương đại ấn. Rất rõ ràng, Viên Lên là một vị ngưng mạch cảnh tu giả, thậm chí so Lưu Ngọc Trích cao hơn ra vài phần. Chỉ là một vị quản sự thì có như thế thực lực, Thanh Hà Phường thị thật là không thể xem thường. Chu Thư nhẹ gật đầu, cất cao giọng nói, "Quản sự, tại hạ Chu Thư." Không đợi Chu Thư nói đến một nửa, Trường Mi tu giả tiểu nghiêm nghị quát, "Đừng vội nói hưu nói vượng, ngươi một cái luyện khí cảnh 2 tầng tu giả, làm sao có thể theo luyện khí cảnh 6 tầng tu giả trong tay đào tẩu, thậm chí còn giết chết hắn? Quả thực tiểu là vớ vẩn, lão phu căn bản nghe không vô." Tiếng nói rất nặng, thậm chí còn ẩn ẩn dẫn theo không ít linh áp. Áp lực phô thiên cái địa mà đến, Chu Thư toàn thân chấn động, còn lại lời nói cũng không cách nào thốt ra, hắn cường chống mới không có ngã xuống, hơi ngẩng lên đầu, lạnh nhạt nhìn người nọ liếc. Người này, hơn phân nửa có vấn đề. Trường Mi tu giả càng phát ra lớn tiếng, "Viên quản sự đừng vội nghe bực này tiểu nhân hồ ngôn loạn ngữ, rõ ràng là dụng tâm kín đáo, muốn biểu đạt sinh sự. Cho lão phu cút ra ngoài." Trường Mi tu giả hét lớn một tiếng, vung tay áo phật ra, một cỗ ẩn nút cự lực tùy theo phát ra. Trường Mi tu giả đã là trúc cơ cảnh hậu kỳ tu vi, cỗ lực lượng này cũng cường đại dị thường, chỉ cần Chu Thư đụng phải, đừng nói cút ra ngoài, chỉ sợ lập tức muốn ngã lăn bỏ mình. Dừng tay. Hai tiếng thở nhẹ đồng thời vang lên. Chương 36, vào động. Hoa Nhược Can thần sắc khẽ biến, sử xuất pháp quyết, tại Chu Thư trước người đứng lên một đạo phòng ngự cháo. Mặt đỏ tu giả thì là kéo dài qua một bước, chắn Chu Thư trước người. Lúc trước hắn cùng với Trường Mi tu giả có tranh chấp, giờ phút này tự nhiên không dung Trường Mi làm cản. Nhưng Trường Mi tu giả kinh lực còn không có phát ra, liền bị Viên lên một tiếng ho khan đánh tan, tiêu ở vô hình. Chu Thư âm thầm cả kinh. Trường Mi tu giả không cho hắn tiếp tục giảng xuống dưới, hơn phân nửa có vấn đề, nếu như không phải trực tiếp gặp được quản sự, nếu như không phải trước tìm Hoa Nhược An, chỉ sợ tính mạng khó bảo toàn, tìm được chứng cứ cũng không có cơ hội lấy ra. Viên Lê thần sắc không biến, chậm rãi nói, "Hứa Tân Nguyên chấp sự, ngươi thối lui." Chu Thư nói tiếp xuống dưới. Chu Thư lạnh nhạt nhìn mấy người liếc, tiếp tục đem muốn nói lời nói xong, sau đó đem trước khi lấy được vật chứng từng cái lấy ra, phóng trước người. Viên Lê từng kiện xem xét, thấp giọng tự nói, "Chu Hồn Đăng, không thể tưởng được tại phường thị có thể nhìn thấy cái này. Cái gọi là luyện hỏa đại trận, ước chừng là muốn dùng tán tu thần hồn đến luyện chế âm hồn hỏa a." Hoa Nhược Can lộ vẻ nghi hoặc, "Âm hồn hỏa? Giống như nghe nói qua, có phải hay không một loại dị hỏa?" Viên Lê có chút quay hàm thủ, "Đúng vậy, đúng là một loại khó được dị hỏa." Theo như phẩm giai có thể nhập tầng giai, bất quá dị hỏa phần lớn theo thiên địa mà sinh, tuyệt không phải sức người có thể vi. Muốn dùng loại này biện pháp luyện chế ra dị hỏa, căn bản không có khả năng, đồ làm hại nhân mạng mà thôi, có thể những âm tàn kia ác độc tà tu lại càng muốn thử một lần, thật sự là nghiệp chướng nặng nề. Dị hỏa là trong tu tiên giới một loại cực kỳ thưa thất mà kỳ lạ tài nguyên, sở hữu tu giả đều tha thiết ước mơ, bởi vì nó chỗ tốt thật sự nhiều lắm. Tu giả đạt được dị hỏa, trong người chậm rãi tầm bổ đào tạo, chờ hoàn toàn dung hợp về sau, có thể sử thực lực của mình rất là tăng cường, vô luận sử dụng pháp quyết hay là khí lực lượng đều viễn siêu tu giả. Mặt khác, dị hỏa còn có thể sử tu giả luyện đan, luyện khí chờ chức nghiệp trình độ trên phạm vi lớn tăng lên, rất nhiều cao giai tài liệu cứng cỏi dị thường, chỉ có dị hỏa mới có thể tiến hành luyện chế. Đan sư, khí sư chờ chức nghiệp không có có dị hỏa lời nói, chỉ có thể nhìn tài liệu ngần người, vĩnh viễn đều không thể đạt tới rất cao cảnh giới. Trong tu tiên giới, dị hỏa có gần trăm loại, phẩm giai tất cả không có cùng, chúng phần lớn đều là thiên địa tự nhiên mà sinh, ví dụ như âm hồn hỏa, chính là do rất nhiều trải qua thống khổ tra tấn tàn hồn dung hợp mà sinh. Không phải cơ duyên xảo hợp không thể được, chỉ có tại cổ chiến trường di tích mới có một tia khả năng tìm được. Tại Viên Lê xem ra, cái kia mặt nạ tu giả chủ nhân muốn lợi dụng tán tu thần hồn đến luyện chế âm hồn hỏa, tăng cường bản thân thực lực, hoàn toàn nghịch thiên mà làm, căn bản không thể nào làm được. Cái này là thực thần hoàn. Thẩm Bách Liệt chấp sự, ngươi đối với đan dược có chút nghiên cứu, cầm đi xem. Vâng, quản sự. Mặt đỏ tu giả Thẩm Bách Liệt lên tiếng đáp, lấy ra một khỏa thực thần hoàn cẩn thận kiểm tra thực hư. Chỉ chốc lát, hắn thần sắc nghiêm túc đạo, cáo quản sự, cái này thực thần hoàn tựa hồ là tham chiếu Ma môn tông phái thực thần đan chỗ chế, cũng có ăn mòn thần trí, gây nên người mê man hiệu quả, chỉ là dược hiệu xa xa không bằng, nhất định phải trưởng kỳ phục dụng mới có tác dụng. Ma môn cũng tu tiên giới một loại tông phái xưng hô, người trong Ma môn đại đô dùng chính mình làm trung tâm, nhổ nhất mao mà lợi thiên hạ, không là tất thiên hạ mà phụng một thân, tắc thì lấy, cũng bất tuân theo thiên đạo, làm việc không kiêng nể gì cả, cơ hồ vô ác không là, bị đại đa số tông môn đệ tử coi là tử địch. Con đường tu tiên, ma đạo lưỡng đổ, theo không thỏa hiệp. Chu Thư rất nghiêm túc nghe mấy người nói chuyện, những chưa từng kia tiếp xúc qua tri thức, cũng bị hắn một mực nhớ kỹ. Nhân chứng vật chứng đều tại, vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Sự tình rất rõ ràng, một đám tà tu thành lập xảo huyệt, tại phường thị quanh thân bắt tán tu, muốn dùng tán tu thần hồn luyện chế dị hỏa, tội không dung xá. Xem lên trước mặt đủ loại chứng cứ, Viên Lê rất nhanh đã đi xuống kết luận, chuyển hướng Chu Thư đạo, "Chu Thư, ngươi làm vô cùng tốt. Có thể theo đám kia tu giả trong xảo huyệt chạy ra, thậm chí còn mang ra chứng cứ, đổi những người khác, hơn phân nửa làm không được, ta rất bội phục." Chu Thư lạnh nhạt lắc đầu, "Chỉ là may mắn mà thôi." Viên Lê lắc đầu, diện mục ngưng lại đạo, "Mặc kệ ngươi là ai làm sao làm được, nhưng đã làm được, đã làm cho ngợi khen. Ngươi hết sức vi phường thị làm việc, phương thị nhất định sẽ làm cho ngươi đạt được thỏa mãn một cái giá lớn, bất quá ban thưởng muốn tại triệt để phá hủy xào huyệt về sau, ngươi có bằng lòng hay không?" Chu Thư trong nội tâm mừng thầm, gật đầu đồng ý, cái này tự nhiên. Viên Lê thần sắc lạnh lạnh, đang mang tà tu, phải mau chóng giải quyết. Hiện lại xuất phát, ở đây tất cả đều đi với ta. Mọi người cùng một chỗ gật đầu, nghiêm nghị nói ra, "Vâng, quản sự." Mấy ánh mắt của người đều rơi vào cách đó không xa Hứa Tân Nguyên trên người. Theo Chu Thư xuất ra vật chứng lên, Trường Mi tu giả Hứa Tân Nguyên tiểu thần sắc đại biến, một mực thời gian dần qua lui về phía sau lấy, tựa hồ muốn lặng yên rời khỏi bên ngoài phòng. Nhưng muốn tiếp cận cửa ra vào thời điểm, nhưng thật giống như bị người đột nhiên bóp chặt thiết hầu nhấc lên, cả người đều huyền trên không trung, cũng đã không thể nhúc nhích. Hắn ra mặt trướng thành màu tím đen, thống khổ miệng mở rộng, bất chủ cầu xin tha thứ. Cái này tình huống, đã rằng có tốt một thời gian ngắn. Mặc cho ai cũng biết, hắn thảm trạng nhất định là Viên Lê tạo thành, nhưng Hứa Tân Nguyên hiển nhiên cùng mặt nạ tu giả có nói không rõ liên quan, khóa cũng tuyệt không oan uổng. Hứa Tân Nguyên, khó trách luôn tra không được những mất tích kia tán tu hạ lạc, nguyên lai là ngươi đang làm trò quỷ. Khó trách ngươi lại nói tháng sau cam đoan tìm được bọn hắn, khi đó tìm được, chỉ sợ đều là thi thể a. Thẩm Bách Liệt chỉ vào Huyền Không Hứa Tân Nguyên, giận dữ mắng: "Tha mạng, tha mạng." Hứa Tân Nguyên cũng không giải thích, chỉ bất trụ cầu xin tha thứ. Không biết ngươi bị cái gì đầu độc, vậy mà làm ra bực này thương thiên hại lý sự tình. Vậy mà cấu kết nhất người khinh thường tà tu. Chẳng lẽ ngươi đã quên, ngươi cũng là tán tu xuất thân. Không cần lo cho hắn, đi. Viên Lê đã ngừng lại bất trụ thống mạ Thẩm Bách Liệt, thò tay móc ra một kiện chưa đủ bà thốn toa hình pháp bảo, đón gió ném. Pháp bảo đột nhiên lớn lên, biến thành một chiếc hai trượng có thửa màu đen thuyền nhỏ. Mấy người leo lên thuyền nhỏ chợt vút không mà lên, hướng phía Chu Thư chỉ dẫn phương hướng mau lẹ bay đi. Lần thứ nhất cơi phi hành pháp bảo, cảm giác có chút khoan khoái dễ chịu, mây trắng theo bên cạnh thân sẽ qua, mặt đất có như viên đạn, trường kiếm phi tiên, thật sự là một loại khó được lãng mạn tiêu dao. 300 dặm đường, Chu Thư phải đi nửa ngày, mà cưỡi phi thuyền bất quá nửa canh giờ. Phi thuyền lơ lửng tại giữa không trung, cách đó không xa, Chu Thư trước khi làm dấu hiệu mờ mờ ảo ảo có thể thấy được, chính là trong chỗ này. Chu Thư chỉ vào bị dây leo che đậy kín cửa động. Viên Lê tay háo phất một cái, tầm hơn 10 trượng trong dây leo nhau nhau tản ra bay lên, lộ ra tối tăm rậm rạp cửa động. Mấy người nhìn xem cửa động, ngoại trừ Viên Lê, những người khác thần sắc lộ ra có chút ngưng trọng. Căn cứ Chu Thư nói tình huống, những mặt nạ này tu giả tu vi tịnh không đủ sợ, nhưng tà tu từ trước đến nay công pháp quỷ dị, thủ đoạn tàn nhẫn, hơn nữa trong động rất có thể có các loại âm độc cơ quan trận pháp, huống chi hang đá chủ nhân là một vị không biết tu vi sâu cạn tà tu, khó tránh khỏi lại để cho bọn hắn trong lòng còn có lo lắng. Tà ma ngoại đạo, làm sao phải sợ? Gió núi lóe sáng, loạn vân phi tán, Viên Lê thần sắc nghiêm nghị, chậm rãi hướng phía trong động đi đến. Các ngươi ở bên ngoài chờ.